Có thể tưởng tượng, nếu như tương lai 3 ngày Nam Minh Vương bế quan không ra, như vậy Phương Thắng đích xác có thể mang theo thủ hạ tướng sĩ phản công hướng đối phương trận địa, nói không chừng còn có thể lấy được chút phi phàm chiến quả. Chỉ là Nam Minh Vương làm sao đột nhiên biến ngốc Tiểu Minh lấy đem muốn lại quan 3 ngày tin tức phóng ra. Những ý niệm này tại Phương Thắng trong đầu phi tốc chuyển qua, sau đó hắn liền trầm giọng nói, quyền chủ động vốn là trong tay ngươi, ngươi liền khỏi phải giả mù sa mưa. Ta vốn là thuận miệng nói, ngươi nếu không đồng ý, cứ việc mang binh tấn công bên ta trận địa. Nói đến đây Nam Minh Vương cười đắc ý, ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mặt âm trầm trừng mắt Phương Thắng nói, Phương Thắng, 3 ngày sau chính là tử kỳ của ngươi. Phương Thắng cũng là hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, ngươi cho rằng ta là bị dọa lớn đánh những năm này, ta không như thường hảo hảo còn sống. Nam Minh Vương lại không để ý tới Phương Thắng, quay người liền bay ra, cấp tốc biến mất tại Phương Thắng trong tầm mắt. Phương Thắng nhìn xem Nam Minh Vương đi xa, nhất thời cũng nghĩ không ra Nam Minh Vương nói ngưng chiến 3 ngày đến cùng là hư là thực, sau đó liền quay người bay trở về Lâm Nguyên Thành. Công Tôn Hơn ám một mực tại trong thần thức giám thị bên ngoài, tiếng qua môi của hắn chính là toàn bộ trong quân đội tốt nhất, cho nên mặc dù nghe không được Phương Thắng cùng Nam Minh Vương đến cùng tại nói những gì, lại có thể đọc cái nhất thanh nhị sở. Phương Thắng mới bay trở về Công Tôn Hơn ám liền nên giao găm đi, hỏi, Lê Tặc cần nghỉ chiến 3 ngày hắn rõ ràng đã đọc lên Nam Minh Vương lời nói, vẫn là không nhịn được hỏi lên, cũng biết hắn đôi lúc này cũng thực có chút kinh nghi. Ừm, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì Phương Thắng cao mày nói. Sau đó hai người bọn hắn liền lại tìm đến Nhất Chính, cùng một chỗ tại Phương Thắng trong xoáy trướng suy nghĩ. Trên thực tế toàn bộ thiên hạ chỉ có Nam Minh Vương một người rõ ràng kia âm u cốt ma phụ thân chi thuật, hắn nói đang triệu hoán cuối cùng âm u cốt ma trùng cực lực lượng trước tốt nhất có thể bế quan mấy ngày, chỉ có chính hắn mới biết được đến cùng là thật là giả. Bất quá có thể khẳng định là, mặc kệ Nam Minh Vương nói tới là thật là giả, lão đầu tử này trong tương lai 3 ngày bên trong tám thành là sẽ không trên chiến trường xuất hiện. Đôi này Vĩnh Dạ Vương một phương tướng sĩ đến nói không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt, bọn hắn một mực ở vào phòng thủ trạng thái, ngược lại là có thể tại 3 ngày này bên trong phản công đối phương đến tiết chút giận. Về phần triệt để đem đối phương đánh tan thì rất không có khả năng, dù sao đối phương cũng là có phòng ngự trận địa, mà lại binh lực vẫn là so phe mình nhiều. Càng lớn khả năng thì là đối phương sẽ trốn ở pháp trận bên trong toàn lực phòng thủ, như thế phe mình tướng sĩ coi như mệt mỏi nằm xuống cũng rất khó có quá công tích lớn. Bất quá Phương Thắng ba người vẫn là quyết định ra đến, ngày kế tiếp thử hướng đối phương trận địa phát động phản kích. Đưa tiến Công Tôn Hơn ám cùng Niếp Chính sau Phương Thắng kế tiếp theo nghiên cứu viên kia hạt châu màu đen, quả nhiên như hắn sở liệu. Hạt châu này chấn động tần suất là cùng mặt trăng có liên quan, đáng tiếc là hắn vẫn chưa thể tham gia phá hạt châu này bí mật. Ngày kế tiếp trời vừa sáng Phương Thắng liền đến quân trướng bên ngoài, thẳng đợi đến mặt trời lên lên trên trời cũng không thấy được quân địch có hành động gì, cùng Công Tôn Hơn ám cùng Niếp Chính toàn tới về sau, nhân người hơi hợp lại kế liền do Phương Thắng hô lên, chúng tướng sĩ nghe lệnh hôm qua Lê Tặc nói lại ngừng chiến 3 ngày, quân ta binh lực dù không kịp phản tặc, lại há có thể mặc cho tặc tử bại bố hôm nay tặc quân chậm chạp không ra, nó tránh chiến chi ý đã minh, quân ta lệnh không như kỳ ý chúng tướng sĩ cùng một chỗ theo bên ngoài sông tới giết tiểu tiến công trận địa địch toàn quân xuất kích. Phương Thắng lời nói y nguyên rất có sức cuốn hút, dưới tay hắn tướng sĩ đều là quen chinh chiến hạng người, tại hắn nói đầu hai câu lúc liền kém không chuẩn bị thêm tốt, chờ hắn toàn quân xuất kích bốn chữ mới ra, chúng tướng sĩ ầm vang đồng ý, thanh thế cực kỳ to lớn. Hôm nay thần thú lại ngủ ở Lâm Nguyên Thành bên ngoài, nó là loại kia địch nhân không giết tới trước mặt liền lười nhác động đại chủ, tự nhiên không nghĩ tới lần này Lâm Nguyên Thành tướng sĩ muốn chủ động giết đi qua, Phương Thắng xông ra hộ thành pháp trận sau vung ra một đoàn kình khí tại thần thú đầu bên cạnh nổ tung, lúc này mới làm tỉnh lại nó. Sau đó Phương Thắng liền một ngựa đi đầu xuất lĩnh thủ hạ chúng tướng sĩ vào tới, không bao lâu liền đến đối phương trận địa trước đó, đưa tay phải ra hướng phía dưới một chỉ, hét lớn, công. Đây là hắn cùng thủ hạ tướng sĩ lần thứ nhất cách Tam Vương trận địa gần như thế, tất cả mọi người trong lòng đều không hiểu hứng vấn, cơ hội tại ngay từ đầu liền sử xuất mình công kích mạnh nhất thủ đoạn. Sau đó Phương Thắng suy đoán rất nhanh liền được chứng minh, Tam Vương một phương người căn bản cũng không ra, chỉ là phái ra một nửa người tại pháp trận phòng ngự bên trong thủ ngự liền ngăn cản được Phương Thắng những người này công kích. Rất hiển nhiên, những năm này ba vợ người cũng một mực tại xây dựng thêm phòng ngự của bọn hắn pháp trận, nó lực phòng ngự tương đương không tầm thường. Tam Vương người có đầu rút cổ không ra tình huống này cũng từ một khía cạnh chứng thực Nam Minh Vương vẫn chưa nói láo, lão đầu tử này đích xác cần 3 ngày thời gian đến bế quan, trong 3 ngày này căn bản là không cách nào thò đầu ra. Tiếp lấy song phương ngay tại tiến công cùng phòng thủ bên trong giữ lẫn nhau không dưới, phe tấn công công được cố nhiên thông khoái, lại không có gì thành tích, phòng thủ phương mặc dù không có phí quá lớn khí lực liền có thể ngăn cản được phe tấn công công kích, nhưng cũng tức sôi ruột. Trên bầu trời kia phân loạn cảnh tượng cầm tiếp theo ước chừng một cái nửa canh giờ. Phương Thắng cảm thấy tiếp tục đánh xuống cũng không sẽ có hiệu quả gì, liền dứt khoát hạ lệnh thu binh. Dưới tay hắn tướng sĩ mặc dù vẫn chưa công phá đối phương pháp trận phòng ngự, nhưng là phát tiết lâu như vậy trong lòng tất cả đều vô song thư sướng, tất cả đều cùng vừa rồi đánh thắng trướng. Trở lại Lâm Nguyên sau Phương Thắng, Công Tôn Hơn Ám, Niếp Chính ba người hợp lại kế, lập tức thông cáo toàn quân, ngày mai cùng ngày mai toàn quân nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy ứng phó 3 ngày sau đại chiến. Nói đến, Lâm Nguyên thành bên trong thủ hai, không thế nào nghỉ ngơi lấy, mỗi người tâm bên trong cây kia dây cùng đều băng quá chặt chẽ, miệng lao thời gian dài, cũng xác thực cần nghỉ ngơi một chút. Thừa dịp Nam Minh Vương bế quan phản công đối phương trận địa cũng không có hiệu quả gì, ngược lại không dứt khoát như Nam Minh Vương mong muốn triệt để ngưng chiến, cũng làm cho phe mình tướng sĩ hoãn một chút. Cái này cố nhiên là Phương Thắng quyết định ngưng chiến một nguyên nhân, bất quá lại không phải toàn bộ. Vừa đến hắn mới được Tử Dương phi kiếm, xác thực cần phải nắm chặt thời gian đến quen thuộc cái này thiên khí, tốt mau chóng phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Thứ hai chính là viên kia hạt châu màu đen, sau đại tiện là 15, cũng tức mặt trăng nhất cho ngày, hắn nghĩ tại một đêm kia đến trước khi đến làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bởi vì muốn quen thuộc Tử Dương kiếm cùng lĩnh hội viên kia hạt châu bí mật, mà lại chỉ có ngắn ngủi 2 ngày thời gian, cho nên Phương Thắng dứt khoát tướng quân bên trong tất cả sự vụ giao cho Công Tôn Hơn Ám cùng Niếp Chính xử lý, chính hắn thì hoàn toàn mặc kệ không hỏi. Phương Thắng kỳ thật tương đương với cho trong quân cần ra trận chém giết bí thuật người tập thể thả 2 ngày nghỉ, nhưng là hắn không biết là, tại hắn cho toàn quân tướng sĩ ngày nghỉ ngày đầu tiên, y nguyên có người bị điều động ra ngoài. Công Tôn Hơn Ám cùng Niếp Chính tất cả đều là người cẩn thận, bọn hắn điều động một bộ phân cao giai bí thuật người tiếp tục hướng Tam Vương trận địa phát động công kích. Chỉ vì để cho những người này dùng mắt thường xem xét nhìn đối phương trong quân doanh tình hình. Sự tình kết quả là những người này kém chút về không được, Tam Vương một phương một xem bọn hắn tới người ít mà lại không có Phương Thắng cũng không có có thần thú, lập tức phái ra càng nhiều cao giai bí thuật người vào ra. Kể từ đó liền có thể nhìn ra Công Tôn Hơn Ám khôn khéo, hắn nếu là trong phái, cấp thấp tu sĩ đi, chỉ sợ một cái cũng đừng nghĩ trở về, bây giờ mặc dù chỉ phái chút ít cao giai bí thuật người quá khứ, mặc dù bị đuổi đến có chút chật vật, nhưng là đoàn người đánh không lại liền chạy, lại chưa hao tổn một người. Mà một ngày này, đã là Nam Minh Vương nói ngưng chiến ngày thứ hai. Rất nhanh vứt bỏ thắng cho mọi người thả ngày đầu tiên giả liền kết thúc, ngày thứ hai, cũng tức Nam Minh Vương nói ngưng chiến sau ngày thứ ba, Công Tôn Hơn Ám vẫn như cũ phái ra tu sĩ cấp cao phóng tới Tam Vương trận địa. Những này tu sĩ cấp cao nhìn thấy tình huống cùng hôm qua cơ bản giống nhau. Tam Vương trong quân doanh cũng vô bất cứ dị thường nào. Mặc dù như thế, cùng ngày khi trời tối Lâm Nguyên thành bên trong Phương Thắng thủ hạ những cái kia tướng sĩ hay là hoặc nhiều hoặc ít khẩn trương lên, Nam Minh Vương nói ngưng chiến 3 ngày, lúc này đã là ngày thứ 3 ban đêm, ngày mai trời vừa sáng liền muốn lần nữa chém giết, nhưng là Nam Minh Vương đều nói rõ là đi bế quan lấy để cao âm u cốt ma phụ thân chi thuật ý lực, đến lúc đó Phương Thắng còn có thể chịu nổi Nam Minh Vương tiến công sao? Công Tôn Hơn Ám cùng Niếp Chính cũng đều có chút khẩn trương, bọn hắn biết tất cả Vĩnh Dạ Vương một phương hy vọng kỳ thật ngay tại Phương Thắng trên thân, nhưng mà Phương Thắng từ ngày đó chui tiến vào xoáy trướng sau liền lại không có lộ ra mặt, bọn hắn căn bản không biết Phương Thắng hiện tại như thế nào. Trong xoáy trướng, Phương Thắng ngồi xếp bằng, trong hai tay bình nâng một vật, không phải viên kia hạt châu màu đen, lại là Tử Dương kiếm. Trên thực tế hai ngày này hắn đem chỗ có tâm tư đều tiêu vào Tử Dương trên thân kiếm, lúc này hắn đối cái này đem xấu hiểu rõ đã đến hiểu rõ tình trạng, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể điều khiển như cánh tay điều khiển thanh kiếm này. Thời gian một điểm quá khứ, mặt trăng sớm đã thăng lên, chỉ là chưa tới giữa bầu trời thôi. Phương Thắng giống như chưa tỉnh, tập trung tinh thần nghiên cứu Tử Dương kiếm, hắn muốn nhất cổ tác khí đem cái này đem xấu hoàn toàn điều khiển. Nào đó trong nháy mắt, Phương Thắng bỗng nhiên mở mắt ra, nếu có người nhìn thẳng hắn, liền có thể từ trong mắt của hắn nhìn ra một tia như có như không ý mừng, giờ khắc này, hắn hoàn toàn hiểu rõ Tử Dương kiếm. Đương nhiên, loại này hiểu rõ vẹn vẹn tại công năng, linh lực chuyển đâu, như thế nào thúc làm mới có thể để cho nó tại các loại điều kiện dưới bay càng nhanh, về phần Tử Dương kiếm vật liệu, như thế nào luyện chế, đây là hắn lúc này tuyệt không cách nào biết được. Sau đó Phương Thắng cũng không dừng lại liền đem Tử Dương kiếm thu tiến vào trong túi trữ vật, hơi ngưng lại thần liền lại lấy ra viên kia hạt châu màu đen đem tâm thần chìm vào, mà lúc này mặt trăng vừa mới thăng lên trên trời, cách điểm cao nhất còn cách một đoạn, làm gì cũng được một canh giờ mới có thể đến. Viên kia hạt châu màu đen nội bộ quả nhiên tại từng cái chấn động, bây giờ Phương Thắng đối hạt châu nội bộ chấn động vật kia cũng coi như tương đối quen thuộc, cảm thấy đồ chơi kia giống như một đầu phi tốc du động tiểu ngư lại giống một cố đơn thuần năng lượng, chẳng qua nếu như là cái sau lời nói, cái loại năng lượng này tuyệt đối là hắn chưa hề tiếp xúc qua. Hạt châu nội bộ càng chấn càng nhanh, ở giữa khoảng cách cũng càng lúc càng ngắn, Phương Thắng xem chừng nay Thiên Bắt Thành có thể giải mở hạt châu này bí mật, chỉ không biết đến cùng có thể hay không tăng lên thực lực của hắn. Sau đó một cái nào đó giây lát, Phương Thắng đột nhiên cảm giác được mình tựa hồ quên chút gì, sau đó hắn liền vắt hết óc suy nghĩ, tư duy đổi sát kia một chút bất an cảm giác không thả, rốt cục tại một đoạn thời khắc nghĩ đến một cái cực đáng sợ vấn đề. Hạt châu này có khả năng hay không là Tam Vương phái người tận lực đưa cho công chúa? Rất hiển nhiên, hạt châu này sẽ tại 15, cũng chính là buổi tối hôm nay sinh ra một loại nào đó biến hóa. Mà Nam Minh Vương nhưng lại tại 3 ngày trước nói ngưng chiến 3 ngày, ngày thứ 3 ban đêm vừa vặn chính là đêm nay. Phương Thắng càng nghĩ càng là kinh hãi, phía sau cơ hồ toát ra mồ hôi tới. Nếu như hạt châu này thật là Tam Vương đưa tới, như vậy hắn cơ hồ có thể nghĩ đến hắn sử dụng hạt châu này hậu quả, sáng sớm ngày mai, mình hoặc chết hoặc bị thương không cách nào xuất chiến, Tam Vương một phương Nam Minh Vương nhưng lại đạt tới chỗ có thể phát huy thực lực điểm cao nhất, hai quân mới một phát chiến phe mình tướng sĩ liền toàn diện tan tác. Sau đó một tia hối hận lại phun lên Phương Thắng trong lòng, bởi vì hắn chợt nhớ tới, hắn vẫn chưa cùng Công Tôn Hơn Ám nói tỉ mỉ hạt châu này tình huống. Nói cách khác, Công Tôn Hơn Ám cùng Niếp Chính toàn không biết hạt châu này sẽ tại buổi tối hôm nay hoàn thành một cái chất biến. Nếu như sớm cùng Công Tôn Hơn tự nhủ, hắn nhất định có thể đoán ra thứ gì đến, cũng tốt có cái phòng bị, thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều mượn, bởi vì mai tử bên trong rung động đã hợp thành một mảnh trong đó giống mạch đập đồng dạng nhảy lên, tùy thời đều có thể hoàn thành cái kia chất biến. Phương Thắng căn bản cũng không dùng chui ra cái lều nhìn liền biết Vạn Cang Xuyên đã tới giữa bầu trời, bây giờ hắn hoặc là từ bỏ lĩnh hội khóc mai hạt châu nhọn tìm công tiêu. Cam diện tích nhà, hoặc là bước lên bị tính kế nguy hiểm kế tiếp theo đem tâm thần đắm chìm trong hạt châu này bên trong, mà lại hắn chỉ có thời gian cực ngắn làm lựa chọn. Chỉ vì viên kia hạt châu tùy thời đều có thể sinh ra biến hóa, Phương Thắng cũng khó mà tránh khỏi khẩn trương lên, tim đập nhanh hơn, hô hấp cũng không còn bình ổn. Tư duy đang khẩn trương bên trong càng chuyển càng nhanh, đột nhiên Phương Thắng trong đầu điện quang lóe lên, liền phảng phất rơi xuống nước sắp bị chết đuối người bắt đến gỗ nổi lộ ra nét mừng, sau đó đem thần thức không chút do dự thả ra. Phương Thắng đối thần thức khống chế đã không phải người thường có khả năng với tới, đúng là tại không trung họa cung thật tiếp đem Ngọc Tiểu Thấu ở quân trướng gắn vào bên trong. Ngọc xấu ngay tại trong trướng đã tọa, bị thần thức bao lại bước nhỏ là giật mình, sau đó liền kịp phản ứng kia là Phương Thắng thần thức. Mặc dù vẫn chưa nghĩ rõ ràng nguyên nhân, nàng hay là thói quen đem thần thức thả ra. Liền dọc theo Phương Thắng thần thức nghịch dò xét trở về. Khi Ngọc xấu tại trong thần thức nhìn thấy Phương Thắng về sau, hai người thần thức liền hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau. Cùng một cái mắt, Ngọc xấu nhìn thấy Phương Thắng trên mặt hơi lộ ra vui mừng, nhanh chóng lấy miệng hình nói cái ta không sao sau hai mắt nhắm nghiền. Phương Thắng sở dĩ muốn cùng Ngọc xấu dung hợp thần thức, chính là muốn nhờ hai người thần thức dung hợp sau kia dự báo nguy hiểm năng lực. Thường lâu đến nay sự thật chứng minh, loại này dự đoán năng lực không chỉ có đối người hữu hiệu, đối tương đối có linh tính vật cũng hữu hiệu. Liên tại hai người thần thức hoàn toàn dung hợp sau một cái chớp mắt, Phương Thắng một chút liền từ trong tay viên kia hạt châu bên trên cảm giác được một cỗ bình thản như nước ấm khí tức, đây cũng không phải là một kiện tà vật. Cùng lúc đó trong hạt châu cái chủng loại kia mạch đập cũng dần dần biến mất, thay thế mà đến là một cỗ không ngừng vân nhanh xoay tròn lực lượng, theo mặt trăng tiếp cận giữa bầu trời, cỗ lực lượng kia cũng càng chuyển càng nhanh. Phương Ca khó mà ức chế khẩn trương trong lòng, nhưng lại không thể không đem toàn bộ tâm thần vùi đầu vào viên kia hạt châu ở trong đi. Rốt cục, mặt trăng đến bầu trời ngay phía trên. Cùng một mấy mắt, Phương Thắng cảm thấy rơi vào trên mí mắt ánh sáng trắng bạc. Phương Thắng công tụ song phương đón ngân quang mở mắt, sau đó hắn liền thấy ở trong tay viên kia đã biến sắc hạt châu. Nghiêm chỉnh mà nói, viên kia hạt châu đã không phải biến sắc đơn giản như vậy, nó đã phát sinh biến hóa về chất. Phương Thắng còn chưa kịp nhìn kỹ, viên kia hạt châu đã từ trong tay hắn chậm rãi bay lên, liền dừng ở trước người hắn một thước chỗ không trung. Trên thực tế nó cũng không hề hoàn toàn dừng lại, bởi vì nó còn tại tự hành tại chỗ cũ xoay tròn. Đây là Phương Thắng rốt cục không nhịn được cô lên tiếng, bị con mắt cảnh tượng làm được. Viên kia hạt châu toàn thân tản ra ánh sáng màu trắng bạc, tựa như là tương đối chướng mắt ánh trăng. Hạt châu cũng đã không còn chớp nhãn, mặt ngoài bốn lồi lõm, có nhiều chỗ quang mang sáng, có nhiều chỗ quang mang ám. Tự hành xoáy dạo qua một vòng lại một vòng, Phương Thắng sửng sốt một điểm đầu mối cũng không có. Bất quá để Phương Thắng hơi thoáng an tâm chính là, hắn y nguyên không có từ hạt châu này bên trên cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức. Những cái kia ánh sáng màu trắng bạc chiếu ở trên người hắn có loại lạnh lạnh cảm giác, hết sức thoải mái. Một cái nào đó tiểu nháy mắt, Phương Thắng trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hắn rốt cục phát giác ra được, mình bây giờ chính lấy một loại phương thức kỳ lạ cùng trước mặt viên kia ngân sắc viên cầu liên hệ với nhau. Mối liên hệ này đã không giống với trực tiếp chạm đến cũng khác biệt linh lực thu lấy, cùng thần thức cảm giác ý nguyên có rất lớn khác biệt, đến có điểm giống là linh hồn bên trên, nhưng là hắn lại chưa từ kia ngân sắc viên cầu bên trên cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Cảm giác một hồi, viên kia ngân sắc viên cầu nhưng dần dần trở tối, Phương Thắng lập tức kịp phản ứng, mặt trăng muốn rơi đi xuống. Cho tới bây giờ hắn còn không có bất kỳ cái gì đầu mối, như liền từ lấy cái này ngân sắc viên cầu ngầm hạ đi, tự nhiên phí công nhọc sức. Vẹn vẹn một hơi về sau, Phương Thắng đông nhiên linh cơ khẽ động, cho tới nay hắn đều là tại hướng quả cầu này bên trong rót vào thần thức hoặc là linh lực, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn từ đó rút lấy vật gì, giờ khắc này hắn hơi ngưng lại thần, liền dựa vào lấy kia cảm giác huyền diệu bắt đầu từ viên cầu bên trong hướng ngoại hút. Hắn hút tới đã mất linh lực cũng không phải linh hồn, mà là quang mang, trong khoảnh khắc đó, kia ngân sắc tròn mặt ngoài rõ ràng càng sáng hơn. Sau đó liền phát sinh để rất nhiều người không liên hệ cũng chung thân khó quên sự tình, càng đừng đề cập người trong cuộc Phương Thắng còn có một mực tại trong thần thức nhìn xem bên này ngọc xấu. Viên kia ngân sắc tròn quỳnh đột nhiên sáng lên một cái tiểu nhiên sau liền tái khởi biến hóa, nó càng đem phóng xạ ra đến chỗ có quang mang thu về, cùng những ánh sáng kia cùng nhau trở về còn có Phương Thắng. Một khắc này Phương Thắng trơ mắt nhìn xem viên kia ngân sắc viên cầu ở trong mắt chính mình càng lúc càng lớn, ngân trước càng ngày càng sáng, mà ngọc xấu cũng tại trong thần thức rõ ràng nhìn thấy Phương Thắng bay về phía trước ra, đồng thời thân thể không ngừng co lại trong thời gian cực ngắn liền trở nên chỉ có lớn bằng ngón cái, cơ hồ muốn biến mất tại những cái kia ngân quang bên trong. Trong nháy mắt Phương Thắng cũng chỉ có hạt vừng lớn tiểu, sau đó hào không một tiếng động biến mất tại viên kia ngân sắc viên cầu bên trong. Ngọc xấu không chút nghĩ ngợi liền xông ra quân trướng, trực tiếp phá vỡ Phương Thắng xoáy trướng trần nhà rơi vào viên kia ngân sắc viên cầu bên cạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, trời hiện ra dị tượng. Trên bầu trời trong sáng ngân bạch trăng tròn không có chút nào trinh tập nàng ảm đạm xuống, tốc độ nhanh chóng tựa như là có cái. Đùa ác tiểu hài bỗng nhiên đưa tay đem che. Phồn tinh y nguyên loài sáng, mặc cho ai nấy đều thấy được, bầu trời phong không có một đám mây. Phòng, hai ngày này truyền tương đương không tiện, ha ha, cũng may mắn không tiện, không phải ta khẳng định sẽ mỗi trời 11 giờ đêm 25 thời điểm mới viết xong mặt khác, sách mới một mực tại cấu tứ, nhưng lại một chữ không có viết đâu, ai, ăn tết lúc nhà bên trong sự thật tại là nhiều lắm. Đoán chừng tháng riêng 15 phát sách mới là rất không có khả năng, đẩy về sau nửa tháng vẫn còn dựa vào điểm phổ. Hôm nay tối cao đặt mua mạnh. Hắc, chúng ta tất cả đều riêng phần mình làm mục tiêu tiếp tục cố gắng đi. Chương 656, lật úp. Đêm trong thành. Khuê Tuyết Tâm, Lâm Tiểu Tiểu hai người nhàn cực nhàm chán liền lôi kéo ám hương các thì thành đông điểm tinh trong hồ vạch thuyền, hai nàng lại thêm Tề Thúy, Hồ Yêu Nhi bốn người cùng thuyền, bốn người liễu diễu cho ban đêm điểm tinh hồ bằng thêm không ít náo nhiệt. Mọi người tất cả đều là ban ngày bận rộn, lại thêm phía đông chiến sự chính gấp, tâm tình một mực căng thẳng lấy, cũng xác thực cần muốn buông lòng một chút. Lúc ấy ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ có Hồ Yêu Nhi cùng Tề Thúy hai người bọn họ đối tìm trộm sao tình hữu độc trùng, ngửa mặt lên thấy một cái so một cái chuyên chú. Hồ Yêu Nhi chính nhìn xem mặt trăng phía tây mấy vì sao, đột nhiên đã cảm thấy ánh trăng biến đổi, đợi nàng đem ánh mắt chuyển qua lúc, liền nhìn thấy kia màu bạc trắng mặt trăng một chút liền ám xuống dưới, tựa như kia bị đột nhiên thổi tắt ngọn nến. Tiểu nha đầu lúc này a. Một tiếng kinh hô ra, chợt tất cả mọi người cảm giác được toàn bộ thiên địa đen rất nhiều, tựa như là bị tiểu nha đầu kia một tiếng kinh hô hô không có. Sau đó trên mặt hồ phụ cận người liền lại nghe được tiểu nha đầu giọng nói, mặt trăng không có. Nàng đã nói như vậy rất hiển nhiên mặt trăng biến mất không có quan hệ gì với nàng. Sau đó chúng người mới kịp phản ứng, thiên địa đột nhiên đen lại là bởi vì mặt trăng không có. Tiếp lấy bọn hắn liền nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Nguyên vốn phải là trăng sáng treo cao địa phương chỉ còn lại có một cái lỗ thùng đen, màu sắc của nó so bóng đêm còn muốn sâu bên trên một chút, là lấy mọi người mới có thể mơ hồ phân biệt ra tới. Sau đó mặt hồ các nơi đều vang lên tiếng kinh hô, những cái kia đến điểm tinh hồ ngắm trăng người tất cả đều ý thức được phát sinh ly kỳ sự tình. Trên thực tế không duy điểm tinh hồ, cũng không chỉ là Vĩnh Dạ Thành, toàn bộ Vĩnh Dạ tộc, toàn bộ trấn linh đại lục vào lúc này đều không nhìn thấy mặt trăng. Dù sao cũng là 15 ban đêm, cơ hồ mỗi cái địa phương đều có ngắm trăng người, những người này tận mắt thấy mặt trăng ly kỳ biến mất, bọn hắn đang kinh hoàng trung tướng tận mắt thấy cảnh tượng nói cho những cái kia chưa thể tận mắt nhìn thấy người, Sau đó tin tức này cấp tốc tại toàn bộ Chấn Linh Đại Lục truyền ra chưa tới một canh giờ, vốn nên ở trong màn đêm yên lặng Chấn Linh Đại Lục sôi trào lên. Mỗi người đều nhìn lên bầu trời, nhưng là không có ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Nguyên Thành đồng dạng không còn bình tĩnh nữa, chỉ bất quá quân lữ bên trong người càng có kỷ luật, ngược lại không có như vậy loạn. Phương Thắng xoáy trướng đỉnh nát một cái không nhỏ lỗ thủng nghiêng xuống phương đứng xanh nhạt váy áo ngọc xấu, nàng đến cùng không thích xuyên giáp trụ, tình huống vừa rồi hiện tại quả là quá khẩn cấp, nàng lợi dụng cái này áo liền quần lao đến. Bởi vì quá lo lắng Phương Thắng, nàng thậm chí cũng không phát hiện mặt trăng biến hóa. Lúc này nàng liền đứng tại viên kia hạt châu màu trắng bạc bên cạnh, khẽ cau mày con mắt không nháy mắt nhìn xem. Nàng đến có một hồi, lại chỉ nhìn nhiễm viên kia hạt châu một cái chỗ dị thường, đó chính là cứ việc viên kia hạt châu rất sáng, ánh sáng của nó lại không có chút nào tiết ra ngoài. Nó có thể chiếu sáng mấy chục trượng phương viên, nhưng là toàn bộ xoáy sổ sách bên trong lại một mảnh đen kịt. Sợ đối phương thắng bất lợi, nàng cũng không dám tới liều viên kia hạt châu, nhưng còn mặt kia, nàng lại muốn đi chạm thử, vạn nhất viên kia hạt châu sẽ đem nàng cũng hút đi vào đâu. Như thế nàng chẳng phải sẽ biết phương thắng đến cùng ở đâu. Sau đó nàng liền nghe tới xoáy chướng ngoại chuyện đến tiếng bước chân, trời hiện ra dị tượng, toàn bộ quân đội đều ở rối loạn bên trong, khẳng định cần phương thắng đi đàn áp một chút. Đại soái, mặt tướng có việc bẩm báo nói chuyện chính là nhất chính, phương thắng mặc dù sớm đã nói với hắn có việc gấp lời nói trực tiếp tiến vào đi là được, bất quá cái này lão quân nhân hay là duy trì lấy nguyên lai đã thành thói quen. Lúc này Công Tôn Hơn Ám cũng tới, cùng Niếp Chính liếc nhau một cái, lại chưa nhìn ra Niếp Chính có bất kỳ nhắc nhở. Đại soái, mặt tướng có việc gấp bẩm báo. Cùng một hồi hay là không có động tĩnh, Niếp Chính liền lên giọng. Ngọc Sấu tại trong soái trướng có phần có chút khó khăn, mặc dù Niếp Chính là biết nàng trong quân đội, nhưng là còn chưa bao giờ thấy qua nàng chân thân, nàng không biết để Niếp Chính nhìn thấy dạng này nàng là có thích hợp hay không. Nhưng mà nàng lại là tuyệt sẽ không rời đi Phương Thắng, hoặc là nói tuyệt sẽ không rời đi đem Phương Thắng hút đi cái kia ngân sắc viên cầu. Suy nghĩ một chút liền nói khẽ, mời tiến vào. Trong soái trướng truyền tới một nhàn nhạt giọng nữ, phía ngoài Niếp Chính hòa Công Tôn Hơn Ám tất cả đều bị giật nảy mình, Công Tôn Hơn Ám một chút nhịn không được kém chút hô lên. Sau đó hai người bọn hắn tất cả đều ý thức được khẳng định chuyện gì xảy ra, lập tức không nói nữa, để lộ soái trướng vải dậy màn liền đi vào. Ngươi là Phương Thắng đâu? Niếp Chính hòa Công Tôn Hơn Ám toàn gấp, xem xét thanh trong soái trướng tình hình cơ hồ là đồng thời hỏi lên. Tạ Ngọc Sấu, hắn bị hút vào Ngọc Sấu đều không có quay đầu, ánh mắt y nguyên nhìn chằm chằm kia màu trắng bạc viên cầu nói. Một khi biết rõ Ngọc Sấu thân phận hai người khác liền đã thả lỏng một chút, lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến viên kia màu trắng bạc viên cầu bên trên. Ngọc Sấu cũng là quá khẩn trương Phương Thắng, lúc này mới không thế nào lý Công Tôn Hơn Ám cùng Niếp Chính, bất quá khi nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không biết đến cùng nên làm như thế nào sau liền cùng hai người kia thương nghị, cũng đem nàng nhìn thấy tình hình từ đầu chí cuối nói cho hai người kia. Sau đó bọn hắn nhân liền thành khắp thiên hạ sớm nhất minh bạch mặt trăng vì sao đột nhiên biến mất người, tất nhiên cùng trong xoáy chướng cái này mai màu trắng bạc viên cầu có quan hệ. Hạt châu này không chỉ có quan mang, khí tức kỳ dị, có khác một cái đặc điểm chính là cực giống một cái tiểu hào mặt trăng. Chỉ là, thế gian này coi là thật có dạng này thần vật, lại có thể đem mặt trăng quang mang toàn bộ chuyện di đến hóa thành của mình. Trong xoáy chướng ba người càng nghĩ càng thấy phải hạt châu này không được, sau đó bọn hắn tự nhiên nhìn càng thêm vì cẩn thận, không ngờ trong lúc bất chi bất giác bọn hắn toàn bộ tâm thần đều bị hấp dẫn đi. Như bạo nói tu sĩ trong nguyên anh là một cái tiểu thế giới. Thế nhân sở sinh sở trưởng chính là một cái đại thế giới, như vậy cái này màu trắng bạc viên cầu bên trong chính là một hạng trung thế giới. Ba người ánh mắt rơi vào kia màu trắng bạc viên cầu bên trên, theo viên kia cầu chuyển động, phảng phất tận mắt thấy một chút sinh mệnh, năng lượng thậm chí là pháp tắc trong thiên địa ở trong đó diễn biến, sự vật sinh ra, trưởng thành, sinh sôi, diệt vong lờ mờ có dấu vết mà lần theo. May mà kia ngân từ sắc viên cầu cũng không phải là thật hút tâm hồn người, khi ba người tất cả đều ý thức được bọn hắn trước kia không chỉ có chưa thấy qua cùng loại chi vật, ngay cả nghe đều không có nghe, bọn hắn liền dần dần về lấy thần đến, lúc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải cửa. Ngọc Sấu gặp chuyện quả quyết, một khi quyết định ra đến liền từ không dây dưa dài dòng, Công Tôn Hơn Ám trí kế bách xuất, lại phân tạp cục diện cũng có thể nghĩ ra tốt biện pháp giải quyết đến, nhưng mà lúc này ngay cả hai người này đều làm khó, bởi vậy có thể thấy được chuyện này độ khó. Mà Công Tôn Hơn Ám người này còn có một cái ưu điểm, đó chính là gặp chuyện suy tính được cực kỳ toàn diện, khi hắn đang giải cứu Phương Thắng cái này. Nan để bên trên bị ngăn trở lúc ngược lại đem suy nghĩ chuyển rời đến địa phương khác. Phương Thắng tại sao lại vào hôm nay bị hút tiến vào cái này ngân sắc viên cầu bên trong? Thời gian này phải chăng có chỗ quái gì? Như hắn cứ thế biến mất sẽ sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng? Thiên phú cho phép, hắn rất nhanh liền đem chuyện này cùng trước mắt trận chiến tranh này liên hệ lại với nhau, một cái âm mưu hình dáng ở trong đầu hắn dần dần rõ ràng. Cứ việc Phương Thắng vẫn chưa nói cho hắn viên kia hạt châu chỗ khác thường, nhưng là hắn đã cùng Phương Thắng nghĩ đến cùng nhau đi. Hạt châu này phải chăng chính là Tam Vương một phương thiết kế đưa cho nữ vương Nam Minh Vương cùng Phương Thắng có ngưng chiến 3 ngày ước hẹn, mà nó chỗ khác thường vừa vặn sẽ tại ngày cuối cùng muộn bên trên biểu hiện ra ngoài, tại 3 ngày này bên trong Nam Minh Vương thực lực là khẳng định sẽ có tăng lên cực lớn, nóng lòng tăng thực lực lên tốt đối kháng Nam Minh Vương Phương Thắng sao lại không dốc lòng nghiên cứu hạt châu này kể từ đó, hắn còn có không chúng chiêu đạo lý. Mặc kệ Phương Thắng như thế nào, chỉ cần hắn ngày mai không cách nào xuất hiện trên chiến trường, trận chiến này còn có xử lý tiểu pháp đánh sao? Công Tôn Hơn Ám phía sau xuất mồ hôi, lại tạm thời chưa đem những ý nghĩ này nói ra, mà là tiếp tục cố gắng suy nghĩ. Nếu nói hạt châu này là Tam Vương đưa cho nữ vương, đến cũng có nói không thông địa phương. Nữ vương bản thân liền có biết nhân chi minh, lấy nàng đặc biệt khí chất, cơ hồ không có người ngụy trang có thể tại trước người nàng không lộ sơ hở. Như là có người lên lòng xấu xa, tại nữ vương khí thế phía dưới chỉ sợ cũng không dám ngẩng đầu, đây cũng là nữ vương không sợ bất luận kẻ nào ám sát nguyên nhân. Trọng yếu như vậy một viên hạt châu, nữ vương không có khả năng không thấy tận mắt thấy đưa hạt châu người này là như thế nào giấu giếm được nữ vương. Mặt khác Công Tôn Hơn Ám còn biết công chúa bên người có không ít tự tác chủ trương hộ vệ, coi như nữ vương bị lừa, xét thấy hạt châu này tầm quan trọng, những hộ vệ kia cũng nhất định sẽ chăm chú nhìn kia hiến bảo người. Hạt châu này đưa tới đều hơn nửa tháng, thời gian lâu như vậy, những hộ vệ kia lại nhìn không ra hiến bảo người sơ hở. Cuối cùng, hạt châu này thần dị đã vượt qua Vĩnh Dạ tộc trong lịch sử bất luận một cái nào bảo vật, ngay cả Vĩnh Dạ vương một mạch cũng không từng đề cập qua này bảo, Tam vương lại dựa vào cái gì có được? Mặc dù có điểm đáng ngờ, nhưng là đây là Tam vương kế sách khả năng y nguyên rất lớn. Có lẽ là không ngừng suy nghĩ Tam vương quỷ kế hình thành tư duy theo quán tính, Công Tôn Hơn Ám tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, coi như đây cũng không phải là Tam vương kế sách, bọn họ có phải hay không còn có khác kế sách. Theo đạo lý đến nói, Tam vương ngay từ đầu chọn lựa chiến lược chính là ổn đánh ổn đâm bình địa chậm đẩy tiến vào, nói rõ đánh ngắt chiến, để Công Tôn Hơn Ám vô kế thì, đồng thời bọn hắn một phương cũng sẽ không làm bất luận cái gì kế sách. Nhưng là, thật là như vậy sao? Đối mặt từng tràng ác chiến Công Tôn Hơn Ám đích thật là vô kế khả thi, thế nhưng là Tam vương một phương cũng vô kế khả thi sao? Nếu như bọn hắn ngay từ đầu chỉ là chế tạo một loại giả tượng đâu? Cuối cùng, đây là một trận chỉ có thể từ Tam vương xuất chiêu trước cầm. Nếu như Tam vương không muốn dùng kế, như vậy song phương cũng chỉ có thể liều mạng, chỉ có Tam vương một phương trước dùng kế, Công Tôn Hơn Ám mới có thể gặp chiêu phá chiêu, thậm chí tương kế tự kế. Tam vương chưa hề nói qua khỏi phải kế, bọn hắn cũng chưa làm qua bất luận cái gì hứa hẹn, bọn hắn chỉ là không có cho địch thủ trước dụng kế cơ hội. Nghĩ đến cái này Công Tôn Hơn Ám sợ hãi cả kinh, nguyên lai liền xem như hắn cũng trong lúc vô tình lâm vào tư duy hình thái bên trong, trước khác nay khác, Tam vương lúc đầu xác thực có thể ổn đánh ổn đâm lấy được thắng lợi, hiện tại thế nào? Tam vương cho dù thật bắt được Lâm Nguyên, cũng khẳng định thương cân động cốt, chờ bọn hắn lại đánh hạ Vĩnh Dạ thành, tất đã là cường nô chi kết thúc, còn lấy cái gì đến đối kháng tu chân giới? Đã Tam vương cấp cuối mục tiêu là Vĩnh Dạ thành, chỉ cần đánh hạ kia bên trong không thể nhất cử đánh tan Vĩnh Dạ vương một phương quân dân lòng tin, vậy bọn hắn vì sao không trực tiếp công kích Vĩnh Dạ thành? Bọn hắn đương nhiên là có lý do trực tiếp tiến công Vĩnh Dạ thành, mà lại hiện tại chính là cái tuyệt hảo thời cơ. Bây giờ Vĩnh Dạ vương một phương quân coi giữ tất cả Lâm Nguyên, trong vương thành chỉ có không đến 2.000 chú quân, chút người này đủ làm gì hợp lý Tam vương đại quân bỗng nhiên vọt tới vương thành bên ngoài, cái này 2.000 chú quân còn không phải toàn được. Đương nhiên, vương thành hộ thành pháp trận lực phòng ngự cực mạnh, nhưng là những cái kia trong trận nhãn thủ vệ có thể làm được gặp nguy không loạn sao mà khác, vạn nhất những cái kia trong trận nhãn thủ vệ có Tam vương người đâu lấy Tam vương ánh mắt, chưa hẳn không có khả năng tại thật lâu trước đó ngay tại trong vương thành chôn xuống mấy cái đinh như cái suy đoán này là thật, như vậy vương thành tuyệt đối sẽ xuất hiện trận nhãn thủ vệ chủ động mở ra hộ thành pháp trận thả người đi. Vào cục diện ngay tại đêm nay, nếu như Tam vương toàn bộ quân đội bỗng nhiên tại vương thành ra ngoài hiện, tại Tam vương có trận nhãn thủ vệ làm nội ứng tình huống dưới, vương thành tất phá. Lấy Công Tôn Hơn Ám bình tĩnh tính tình này sẽ trái tim cũng nhảy đến cổ họng bên trên, hắn cơ hồ muốn bị chính mình suy đoán dọa điên. May mắn loại sự tình này không có khả năng phát sinh, bởi vì Tam vương quân đội tại gần nhất 2 ngày bên trong căn bản là không có bất luận cái gì động tĩnh lớn, nếu như bọn hắn có đại quy mô hành động tuyệt không cách nào giấu giếm được Lâm Nguyên giám thị. Công Tôn Hơn Ám nghĩ đi nghĩ lại, y nguyên chưa có thể nghĩ ra Tam vương giấu giếm được Lâm Nguyên giám thị dẫn đầu đại quân đến vương thành biện pháp, cuối cùng thoáng yên tâm tiểu bất quá hắn hay là vô vô chính đối kiêm màu trắng bạc viên cầu khổ tư Niếp Chính, sau đó nói cho Niếp Chính hắn ý nghĩ. Niếp Chính cũng là kinh hãi, sau đó liền nhanh chóng suy nghĩ lên chuyện này khả thi tới. Cùng lúc đó lúc Công Tôn Hơn Ám cũng không có nhàn rỗi, hắn bắt đầu hồi ức từ Nam Minh Vương biến mất sau Tam vương một phương biểu hiện. Ngày đầu tiên, Phương Thắng dẫn đầu toàn quân xung phong liều chết tới, đối phương đại khái xuất động 3/5 quân lực phòng thủ, lúc ấy mô hình Dương Vương cũng xuất hiện, kết quả Phương Thắng không công mà lui. Ngày thứ hai, An Thắng để toàn quân nghỉ ngơi 2 ngày, nhưng là hắn cùng Niếp Chính hay là phái một chút cao giai bí thuật người hướng lúc ấy hai khuê trận doanh bên trong lao ra càng nhiều cao giai bí thuật người, còn lại 8 xuyên lưỡn binh bất động, thậm chí căn bản không có lộ mặt. Ngày thứ ba, hắn chỉ phái mấy cái cao giai bí thuật người quá khứ điều tra, đối phương pháp trận phòng ngự bên trong hết thảy đều trung quy trúng cử, bay ra ngoài hơn 10 cái cao giai bí thuật người đem phe mình bí thuật người chạy về. Đương nhiên, chính hắn vẫn chưa tận mắt thấy, tất cả tình hình đều là từ trong miệng người khác biết được. Mặt ngoài nhìn, Tam vương phòng ngự trận địa cũng vô bất cứ gì thường nào, đối phương tất cả phản ứng cũng đều hợp tình hợp lý. Nhưng mà Công Tôn Hơn Ám cũng không phải là người bình thường, đầu óc của hắn xoay chuyển càng nhanh, nghĩ đến càng nhiều, càng sâu, càng xa, tự nhiên cũng có thể chú ý tới người khác vô hạn chỉ dưới xem nhẹ địa phương. 3 ngày qua, Tam vương phòng ngự trận địa trên có một cái rõ ràng đặc điểm, bọn hắn người xuất động càng ngày càng ít. Đây có thể là Tam vương một phương bởi vì phe mình xuất động bí thuật người càng ngày càng ít làm ra phản ứng bình thường, nhưng là Tam vương phòng ngự trận địa bên trong nếu quả thật chỉ còn lại có như vậy chọn người bọn hắn cũng phát hiện không được dị thường không phải sao? Dù sao bọn hắn không cách nào chui vào đối phương doanh trướng bên trong đi lần lượt xem. Giả thiết Tam vương phòng ngự trận địa bên trong người càng ngày càng ít, ngày thứ 3 lúc đã chỉ còn lại có hơn 10 cái cao giai bí thuật người, như vậy còn lại những người kia đi đâu rồi? Bọn hắn lại như thế nào giấu giếm được Lâm Nguyên thành giám thị dù sao song phương cách không đê. Trong bên trong, Lâm Nguyên mỗi thời mỗi khắc đều có vượt qua 10 người đang giám thị bên kia động tĩnh. Cứ việc hết thảy tất cả đều là suy đoán, nhưng là Công Tôn Hơn Ám lại đem khi thành chân thực phát sinh sự tình tới suy đoán, bởi vì việc này thực tế là quá trọng đại, nếu là thật sự, như vậy Vĩnh Dạ vương một mạch trước mắt liền có lật út nguy hiểm. Sau đó tất cả vấn đề kết thúc tại một vấn đề bên trên, chỉ muốn lấy được vấn đề này câu trả lời chính xác, đem không khó phán đoán vấn đề khác tính chính xác. Vấn đề này chính là Tam vương một phương đến cùng có hay không giấu giếm được Lâm Nguyên giám thị biện pháp, cụ thể một điểm nói, chính là Tam vương một phương đến cùng có hay không tại bí thuật người trong thần thức đi tiến vào nhưng lại không bị nên bí thuật người phát hiện biện pháp. Tu sĩ thần thức từ trước đến nay được xưng là tâm nhãn, nó sức quan sát càng hơn con mắt. Theo Công Tôn Hơn Ám biết, toàn bộ Chấn Linh Đại Lục cũng không có tại trong thần thức đi tiến vào nhưng lại không bị thần thức phát hiện phương pháp. Như thực sự có người nắm giữ phương pháp như vậy, kia người này hoàn toàn có thể thành vì một cái sát thủ chuyên nghiệp, ẩn hình tại bất luận kẻ nào trong thần thức, còn có ai là giết không được. Chỉ là, Công Tôn Hơn ám đầu góc cũng không thể thật đem từ xưa đến nay tất cả tri thức trang bên trong. Hắn chưa nghe nói qua chưa hẳn không có. Sau đó Công Tôn Hơn ám lại đem những ý nghĩ này nói cho Niếp Chính, Niếp Chính cũng cảm thấy can hệ trọng đại cũng không lo được đi quản Phương Thắng, cấp tốc chiêu tập mấy cái tốc độ bay tương đối nhanh tướng sĩ, để bọn hắn tại Lâm Nguyên cùng Vương Thành ở giữa cẩn thận tuần sát, cũng căn dặn những người này, muốn thỉnh thoảng hướng phía dưới trên đất chống công kích mấy lần thử một chút. Những người kia cấp tốc lĩnh mệnh mà đi, mới ra Lâm Nguyên liền phân tán ra đến, hóa có mấy điểm sáng nhỏ biến mất ở trong trời đêm. Niếp Chính cũng không dám nhàn rỗi, mà là đi thẳng đến Lâm Nguyên thành phương tây, tại kia bên trong thả ra thần thức đi, đem phạm vi mở rộng đến cực hạn, đã đem Vương Thành đều bao phủ trong đó, sau đó tĩnh hạ tâm thần đến giám thị thần thức phạm vi bên trong tất cả động tĩnh. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, Công Tôn Hơn ám suy đoán rất có thể là giả, nhưng là vạn nhất là thật, Vĩnh Dạ Vương một mạch thật nhưng có thể chấp nhận này là út. Trừ Phương Thắng bên ngoài, thần trí của hắn phạm vi chính là trong quân lớn nhất, nhìn một hồi cũng chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Bất quá hắn lại không có chút nào an tâm tiểu cấp tốc bay trở về xoáy trướng cùng Công Tôn Hơn ám, Ngọc Sấu lên tiếng chào, sau đó tự mình bay ra Lâm Nguyên đến thông hướng Vương Thành trên đường tuần sát. Quân bên trong tướng sĩ bởi vì trời hiện ra dị tượng tất cả đều không ngủ, lúc trước thấy hơn nửa đêm từ thành bên trong bay ra đi mấy tên tuần sơn bí thuật người liền đã cảm thấy rất khác thường, mà bây giờ Niếp Chính cũng bay ra ngoài, lần này mọi người càng là ngủ không được. Chậm rãi toàn bộ Lâm Nguyên thành đều ở một loại khẩn trương bất an bầu không khí bên trong, rất có gió thổi báo dông bão sắp đến chi thế. Ngay vào lúc này, Công Tôn Hơn ám sinh lòng một kế, đáng tiếc là lúc này Niếp Chính đã ra ngoài. Lấy chức quyền của hắn căn bản là điều động không có bao nhiêu người. Bất quá có chút ít còn hơn không, lấy những người này cũng là cực khả năng nhìn ra chút đầu mối, sau đó hắn liền cũng từ xoáy sổ sách bên trong liền sông ra ngoài, cấp tốc tổ chức lên 400 tướng sĩ, vọt thẳng ra Lâm Nguyên hướng Đông Phương Tam Vương trận địa giết tới. Hắn muốn nhìn, Tam Vương phòng ngự trận địa bên trong đến cùng còn lại bao nhiêu người. Những người này căn bản công không phá được đối phương phòng ngự trận pháp, bất quá bọn hắn lại mang về một cái để Công Tôn Tiểu Hơn ám có chút kinh hãi tin tức, bọn hắn náo ra lớn như vậy động tĩnh, lại chỉ thấy đối phương trong trận nhắm người, ngoài ra to lớn trận địa bên trong không có người nào xuất hiện. Nào đó trong nháy mắt Công Tôn Hơn ám bỗng nhiên liền nhớ lại Nam Minh Vương 3 ngày ước hẹn, cái lão nhân này có khả năng hay không là đang cố ý kéo dài thời gian, có thể thật sự là hắn nắm giữ một loại tại bí thuật người trong thần thức tiềm hành phương pháp, chỉ bất quá đi tiến vào tốc độ cực chậm, chí ít cần 2 ngày mới có thể đổi tới Vĩnh Dạ Thành. Cơ hồ là cùng trong nháy mắt, ngay tại trong sơn giã bay nhanh cũng khi thì hướng phía dưới tế ra Thiên Đô lưới đao Niếp Chính bị tập kích, hắn phía trước không có một hai chỗ bỗng nhiên liền hiện ra như là sóng nước gợn sóng, lộ ra phía dưới lít nha lít nhít bí thuật người còn có bay lên mấy chục món pháp bảo hai kiện tiên khí. Công Tôn Hơn ám suy đoán trong nháy mắt này rốt cục tìm được chứng minh. Chương 657, 3 năm. Làm nhiều năm đã thành thói quen, cứ việc tầm mắt bên trong cũng không có người, Niếp vừa thời khắc khắc đều ở cảnh giác ở trong. Thân trí của hắn hoàn toàn giám thị không trung, mặt đất cùng dưới mặt đất, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể rất nhanh tại hắn đầu góc bên trong phản ứng ra, nói thật, hắn không quá tin tưởng Tam Vương một phương có giấu giếm được hắn thần thức thủ đoạn, bởi vì kia đã vượt qua kinh nghiệm của hắn. Cho nên khi hắn đột nhiên nhìn thấy làm hắn hoa mắt quang hoa, cũng chính là vượt qua trăm người đồng thời phát động công kích lúc, hắn không phải là không có chút nào chuẩn bị, lại không phải chuẩn bị mạo xưng phân. Hắn đem màu xanh đen Thiên Đô lưới đao cực nhanh tế hướng dưới thân, đón lấy những ánh sáng kia, sau đó cả người nhanh chóng tăng lên, hắn biết Thiên Đô lưới đao khẳng định không cách nào đem những công kích kia toàn ngăn lại, là lấy hắn tại bay ngược về đằng sau đồng thời hai tay lại kết lên thủ ấn, kia là hắn sở trường nhất phòng ngự pháp quyết. Vẹn vẹn một cái mắt, những cái kia quang hoa xông phá Thiên Đô lưới đao phòng ngự lại đánh vào phòng ngự của hắn pháp quyết bên trên, cự lực vọt tới, mặc hắn bản lĩnh thông thiên cũng thực tế không cách nào ngăn cản, sau đó chính bản thân hắn liền đến bay ra ngoài, giữa không trung phun ra một chùm huyết vụ, trên thân cũng nhiều chút vết thương, bất quá còn không đến mức chết, rơi. Hắn đã cái gì đều không để ý tới, thúc lên dưới chân pháp bảo liền hướng bên trên trốn, Thiên Đô lưới đao gắt gao bảo vệ phía sau. Hắn lúc này đang ở tại cách Vương Thành không đủ 200 bên trong vị trí, thanh âm đã truyền không đến Vương Thành càng truyền không đến Lâm Nguyên, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, một mực có hơn 10 đạo cường đại thần thức từ Lâm Nguyên nô ra giám thị dọc đường hết thảy, Lâm tập trong thành thủ vệ đã biết hắn bị tập kích. Lúc này thương thế của hắn quả thực không nhẹ, cho nên sau lưng mặc dù chỉ đuổi theo không đến 10 tên bí thuật người, vẫn đủ để đẩy hắn vào chỗ chết, giờ khắc này hắn chỉ có thể trốn. Từ hắn bị tập kích đến chạy trốn kỳ thật vẹn vẹn phát sinh ở một hơi ở giữa, toàn bộ thiên hạ lại có ai biết, chính là tại cái này một hơi công phu bên trong, Vĩnh Dạ tộc nội chiến cuối cùng quyết chiến mở màn triệt để lộ. Trung thiên quang mang đống nhiên tại Vương Thành phương đông ngoài mười dặm sáng lên, kia là một đạo cho ánh sáng trắng trụ, trên đó đầu thẳng tắp cắm vào bầu trời đêm, sau đó chậm rãi biến ảo, tựa hồ muốn ngưng tụ thành một cái hình người, tiếp lấy một tiếng vang vọng đất trời tiếng quỷ khiếu liền từ kia hào quang màu xám trắng bên trong truyền ra. Cái này âm thanh tiếng quỷ khiếu tựa như một cái tín hiệu, ngay sau đó hào quang màu xám kia hướng đông phương hướng lập tức sáng, vốn lượn dĩ lệ chừng 3-400 bên trong. Giữa không trung Niếp Chính tự nhiên đem đây hết thảy xem ở mắt bên trong, bản thân hắn liền ở vào từ chút điểm sáng hình thành vầng sáng trung bộ, hắn biết rõ, mỗi một điểm sáng liền dẫn đồng hồ một địch nhân. Trong nháy mắt đó trong tầm mắt của hắn tất cả đều là các loại điểm sáng, thật đến chân trời, hắn rốt cục ý thức được, Tam Vương đã dốc toàn bộ lực lượng, chỉ là, hắn vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, Tam Vương đến cùng là như thế nào làm được, có thể giấu qua tất cả mọi người thần thức khiến cái này binh tướng tiềm hành đến cái này bên trong nếu như lại trễ bên trên một chút xíu, chỉ sợ Tam Vương quân đội tiên phong đã đến Vương Thành dưới thành Lâm Nguyên thành bên trong Công Tôn Hơn âm thầm. Nhưng tại trong thần thức rõ ràng nhìn thấy màn này, theo đạo lý đến nói chỉ có Phương Thắng mới có thể điều động toàn quân tướng sĩ, bất quá bây giờ hoàn toàn chú ý không được nhiều như vậy, trực tiếp lấy hắn đời này lớn nhất giọng giống lên, phản tặc đánh L. N Vương Thành, tất cả tướng sĩ nhanh hướng Vương Thành tiếp viện. Trên thực tế Công Tôn Hơn thầm nghĩ phải càng xa, hắn cảm thấy Tam Vương đã đi cái này một bộ cờ, như vậy liền nhất định làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Vương thành nội bộ tám thành đã không an toàn. Tam Vương người khẳng định từ trước đó 2 ngày liền bắt đầu đi động, đều nói đánh đòn phủ đầu, đi sau bị người chế trụ, 2 ngày thời gian đầy đủ Tam Vương quân đội làm rất chuẩn bị thêm, mà bọn hắn bên này lại tương đương với chẳng hề làm gì. Những ý niệm này tại Công Tôn Hơn ám đầu góc bên trong phi tốc hiện lên, sau đó vậy hay nghe đến trong thành truyền đến từng tiếng phản tặc đánh lén Vương thành, tất cả tướng sĩ nhanh hướng Vương thành tiếp viện, lúc này trong quân tất cả mọi người thả xuất thân biết, phàm là có thể nhìn thấy xa xa tình huống đều biết chuyện gì xảy ra, đây là bọn hắn tại tự động hô ứng Công Tôn Hơn ám hiệu triệu. Khi những âm thanh này vang lên, Lâm Nguyên thành bên trong liền xông ra một đạo lại một đạo quang hoa, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía Vương thành bên kia. Trên thực tế Vương thành cùng Lâm Nguyên cách cũng không xa, ngàn hơn bên trong khoảng cách đối thông linh kỳ bí thuật người cũng không tính cái gì, nhưng là hiện tại cái này ngàn hơn bên trong khoảng cách lại phảng phất bị thả kéo dài. Chỉ vì từ Lâm Nguyên bay ra tất cả mọi người đang lo lắng bọn hắn hành động đã quá trễ. Tam Vương đại quân căn bản là không có trở lại nên chiến, mà là vọt thẳng hướng Vương thành, mà giờ khắc này nó đoạn trước nhất cách Vương thành đã chỉ có 20 bên trong. Trong Vương thành lúc này cũng là tiếng cảnh báo đại tác, vô luận thời gian chiến tranh còn là thời kỳ hòa bình, Vương thành đề phòng từ trước đến nay sông nghiêm. Trên thực tế những cái kia trong trận nhãn thủ vệ khi nhìn đến Lâm Nguyên thành bay ra ngoài những người kia lúc liền ý thức được không thích hợp, bọn hắn từng cái lên tinh thần, tự nhiên ngay lập tức phát hiện Tam Vương đại quân. Khi bọn hắn phát ra cảnh báo về sau, trong thành gần 2,000 chú quân lập tức hành động, trong vương cung hộ vệ cũng toàn bộ động viên, còn có không ít cũng không lệ thuộc vào bất luận cái gì tổ chức bí thuật người hốt hoảng bay lên không trung, trong lúc nhất thời vĩnh dạ thành loạn thành một mảnh. Công chúa lúc này cũng tại bên trên bầu trời, bên người là hơn 10 cái trong vương cung cao thủ. Lúc này nàng cũng giống lúc trước Niếp Chính Hòa Công Tôn Hơn ám đồng dạng không tin Tam Vương vậy mà lén lén lút lút đến vương thành bên ngoài, thế nhưng là sự thật lại ở trước mắt bày biện. Giờ khác này mảy may đều không có hoài nghi phương thắng, Niếp Chính Hòa Công Tôn Hơn ám năng lực, địch nhân đã có thể trốn qua vĩnh dạ thành giám thị vô thanh vô tức đi tới vương thành bên ngoài, tự nhiên cũng có thể giấu giếm được ba người kia. Khỏi phải nàng phân phó, nàng người bên cạnh đã thấy rõ tình thế, một cái xem ra trên dưới 50 lão giả cao giọng hô lên, các trận nhãn toàn lực phòng vệ trong thành tất cả quân coi giữ tiến về thành Đông hiệp trợ phòng thủ vương cung hộ vệ mau tới tập hợp tất cả bình dân các quay về chỗ ở, không cho phép ồn ào. Lão giả này thanh âm vô song uy nghiêm, ngữ tốc không tính là nhanh, nhưng là tất cả người nghe đều có thể từ đó cảm giác được hắn thong dong cùng tự tin, dường như hàng đơn vị người. Trên thực tế người này tên là Long Chiến, từ công chúa khi còn bé lên liền phụ trách bảo hộ công chúa, trừ cái đó ra lại không cái gì chức trách. Nhưng là đời trước Vĩnh Dạ Vương đã chịu để hắn bảo hộ công chúa, liền đủ để chứng minh năng lực của người nọ. Những năm này ở giữa Long Chiến sớm đã trưởng thành là một cái toàn năng hình nhân vật, hô lên mấy câu nói đó lúc khí thế không thua kém một chút nào trong quân đại tướng. Cùng lúc đó, Điệp Tinh trong hồ Vương Tuyết Tâm bọn người đang đối mặt nhìn nhau, mặc dù các nàng cũng quan tâm Vĩnh Dạ Thành, nhưng là các nàng càng quan tâm Phương Thắng an nguy. Tam Vương người vô thanh vô tức lặn xuống Vương Thành bên ngoài, Phương Thắng sẽ không đã bị Tam Vương bắt đi. Thần trí của các nàng đủ để tìm được Lâm Nguyên, nhưng lại nhìn không thấu Lâm Nguyên Thành hư thực. Lúc này Long Chiến tiếng nói từ trong Vương Cung truyền đến, Nam Khảm Tử nghĩ nghĩ mới nói, về trước Cám Hương các lại nói. Mọi người tất cả đều không có ý định gì, đành phải nghe Nam Khảm Tử. Thế là một đám người thúc lên pháp bảo liền hướng Ám Hương các phương hướng bay, trên đường vẫn luôn không thu hồi thần thức, từ đầu đến cuối nhìn xem Lâm Nguyên còn có dọc đường động tĩnh. Lâm Nguyên thành bên trong, Công Tôn Hơn ám nhìn thấy tất cả tướng sĩ đều liền xông ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm, hơi một suy nghĩ hắn liền lại xông về xoáy trướng, dừng ở Ngọc Sấu bên người. Ôn cô nương, trong thành thần thú nhưng nghe lời người mới vừa đứng vững Công Tôn Hơn ám liền nhanh chóng nói. Ngọc Sấu dù đang lo lắng Phương Thắng an nguy, hay là rất nhanh minh bạch Công Tôn Hơn ám ý tứ, lúc này nàng dù sao cũng không có cứu Phương Thắng biện pháp, liền hai chân mánh một lần phát lực, siêu một tiếng liền từ xoáy trướng đỉnh kia cái lỗ thủng bên trong bay ra ngoài. Giữa không trung Ngọc Sấu lấy ra mây thác nước, tốc độ lại tăng, trong nháy mắt liền đến thần thú bên người. Lâm Nguyên Thành bên trong động tĩnh lớn như vậy sớm đem thần thú đánh thức, chỉ bất quá nó sở dĩ tham chiến hoàn toàn là bởi vì Phương Thắng cùng Ngọc Sấu, không có hai người này chỉ thị nó căn bản là lười nhác động đậy, cho nên cho tới bây giờ đều không có động tác gì. Ngọc Sấu trực tiếp dừng ở thần thú đầu bên cạnh, một tay đặt tại thần thú thần vậy bên trên, nhẹ giọng nhanh chóng nói, ta hiện tại không thể phân thân, Phương Thắng cũng không biết đến tột cùng như thế nào, ngươi đi giúp một chút bọn hắn đi. Ngọc Sấu ngữ tốc rất ít nhanh như vậy, nàng mới mở miệng thần thú liền phát giác được nàng cảm xúc có chút dị thường, chờ nó hiểu được Phương Thắng gặp phải phiền toái lúc, một vẻ tức giận liền từ trong lòng dâng lên, chỉ nghe hô một thân vang, trên thân ngọn lửa lập tức nhảy lên bắt đầu lao cao. Giống. Gầm nhẹ một tiếng về sau thần thú nhẹ nhàng lắc lắc đầu, năm con cự trảo đột nhiên đồng thời phát lực, thân thể to lớn một chút liền nhảy lên hướng không trung, thẳng hướng Vĩnh Dạ Thành phương hướng bay đi. Thấy thần thú bay đi, Ngọc Sấu cũng không ngừng lại, quay đầu liền hướng xoáy trướng bay. Lúc này Công Tôn Hơn ám vừa mới đuổi theo ra tới, há miệng liền nói, "Đa tạ." Cũng không biết Ngọc Sấu nghe thấy được không đó. Dù sao nàng là không nói tiếng nào, cả người lập tức biến mất tại trong xoáy trướng. Công Tôn Hơn ám cũng không thèm để ý, tại không trung khẽ cau mày nhìn xem xoáy trướng phương hướng hơi dừng một chút, thật hy vọng Phương Thắng có thể lập tức liền từ trong xoáy trướng lao ra, bất quá hắn cũng biết cái này không quá hiện thực, khẽ thở dài sau mánh ngưng lại thần liền cũng hướng Vương Thành phương hướng bay đi. Trong xoáy trướng, Ngọc Sấu khuôn mặt bình tĩnh mà nhìn trước mắt cái kia màu trắng bạc viên cầu, nàng sợ tùy tiện xuất thủ sẽ đối Phương Thắng bất lợi, thế là dự định cứ như vậy chờ đợi. Nàng duy nhất có chút giải sầu chính là cùng Phương Thắng đồng dạng vẫn chưa cảm giác được cái này viên cầu bên trên có bất kỳ khí tức nguy hiểm. Có thể thứ này chỉ có thể đem Phương Thắng khốn ở một thời gian ngắn, cũng sẽ không đưa Phương Thắng vào chỗ chết. Bất luận như thế nào, Ngọc Sấu ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm viên kia xoay chậm chậm màu trắng bạc viên cầu, tựa như là muốn đem nhìn thấu. Màu trắng bạc viên cầu bên trong, hoặc là nói một cái nào đó không hiểu không gian bên trong, Phương Thắng đã sắp biến mất. Lúc này chung quanh hắn tất cả đều là bóng tối vô tận, chung quanh trên dưới tất cả cũng không có cuối cùng, duy nhất ánh sáng đến tự thân bên cạnh không ngừng bay múa cái kia màu trắng bạc viên cầu, hoặc là nói mặt trăng. Phương Thắng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này mặt trăng, xem ra hòa bình cũng không kém nhiều lắm lớn, nhưng là khoảng cách bên trên lại cảm giác rất gần, giống như cách hắn chỉ có xa 10 trượng, nhưng mà chờ hắn đuổi theo lúc, lại phát hiện vô luận hắn chạy bao xa, hắn cùng vầng trăng kia khoảng cách không có chút nào rút ngắn. Mặt trăng rất sáng, nhưng là quang mang lại cũng không tiết ra ngoài, một bên tại tự hành xoay tròn, đồng thời còn vây quanh Phương Thắng không ngừng vòng quanh. Nơi đây thanh âm không cách nào truyền bá, Phương Thắng thậm chí không cảm giác được thân thể của mình, mà chỗ hắn tại loại trạng thái này bên trong đã chí ít một tháng. Cái này bên trong ngay cả ban ngày, đêm tối giao thế đều không có, Phương Thắng đối thời gian cảm giác hoàn toàn là bằng trực giác, kia kỳ dị từ đầu đến cuối ở vào trăng tròn trạng thái mặt trăng vây quanh hắn chuyển hơn 30 vòng, lại vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Phương Thắng căn bản là không cách nào tĩnh hạ tâm đi, bởi vì hắn một mực đang lo lắng Lâm Nguyên Thành tình hình chiến đấu. Cùng Nam Minh Vương 3 ngày ước hẹn sớm 1 tháng trước liền đến, Lâm Nguyên Thành không có hắn, có thể thủ được sao? Phương Thắng cơ hồ có thể tưởng tượng ra, có thể sử xuất âm u cốt ma trùng cực lực lượng Nam Minh Vương sẽ như gió thu quét lá rụng đánh bại Lâm Nguyên quân coi giữ bên trong tất cả cao thủ. Sau đó Lâm Nguyên Thành thủ trận không thể không có đầu rút cổ đến pháp trận phòng ngự bên trong đi phòng thủ. Sau đó Tam Vương quân đội bên ngoài điên cuồng tấn công, Lâm Nguyên quân coi giữ mượn nhờ pháp trận phòng ngự phòng thủ, bởi vì Lâm Nguyên pháp trận vốn là lung lay sắp đổ, dưới tình huống như vậy khẳng định kiên trì không được mấy ngày, thậm chí có khả năng tại ngày đầu tiên liền bị công phá, có trời mới biết Nam Minh Vương sẽ có như thế nào cường độ công kích. Coi như Công Tôn Hơn Ám cùng Niếp Chính bản sự lại lớn, cũng tuyệt không cách nào thủ vững một tháng. Cho nên, lúc này Tam Vương quân đội cũng đã đến Vĩnh Dạ thành dưới thành, Song Vương ngay tại kia bên trong triển khai quyết chiến. Cũng may Vương thành phòng ngự trận pháp là toàn bộ Vĩnh Dạ tộc bên trong mạnh nhất, hẳn là có thể kiên trì rất thời gian dài. Chỉ là, bây giờ Nam Minh Vương đến cùng mạnh đến trình độ nào phải chăng có khả năng đem Vĩnh Dạ thành bên trong người áp chế gắt gao ở, cứ thế không có cách nào lao ra chính diện giao chiến. Như bạo Vĩnh Dạ thành cũng chỉ có thể hoàn toàn phòng thủ, kia, tiểu sẽ như thế nào đối đãi trận chiến tranh này? Ngay cả chính diện giao chiến cũng không dám, lại làm sao có thể thắng khi loại ý nghĩ này tại càng ngày càng nhiều não người bên trong xuất hiện, Vĩnh Dạ thành bên trong sĩ khí sẽ thấp đến loại trình độ nào? Chỉ sợ Vĩnh Dạ thành bên trong người cũng sẽ khó mà tránh khỏi cho rằng trận chiến này nhất định sẽ thua đi, tâm bên trong nhận thua, như vậy trận chiến này liền đã thua một nửa. Phương Thắng trong lòng hổ thẹn quả thực tột đỉnh, công chúa là tín nhiệm hắn như thế, nhưng là hắn lại đem toàn bộ Vĩnh Dạ tộc đưa vào tình cảnh như thế này. Loại này bị người khác ủy thác trách nhiệm, cơ hồ ký thác người khác tất cả kỳ vọng, nhưng là cuối cùng đều là thất bại cảm giác thực tế là quá làm cho hắn khó chịu. Bất quá trong nháy mắt 1 tháng đều đi qua, lúc này Phương Thắng cũng rốt cục bình tĩnh lại, cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Nhưng là hắn thử lượn chỗ có phương pháp cũng vô pháp từ cái này không gian kỳ dị bên trong chạy đi, chỉ dựa vào suy đoán cũng lý không rõ chuyện này chân tướng, cuối cùng rốt cục quyết định từ bỏ. Chính là tại hắn quyết định từ bỏ một nháy mắt, hắn sợ hãi cả kinh, mình làm sao có thể dùng trọn vẹn 1 tháng thời gian mới hoàn thành loại tư tưởng này bên trên chuyển biến. Hắn mặc dù có đôi khi rất bướng bỉnh, nhưng cũng không phải là toàn cơ bắp, gần nhất những năm này chỗ hắn quản sự tình càng ngày càng linh hoạt, lẽ ra không nên thẳng đến 1 tháng sau mới cải biến tâm tư mới đúng. Khẳng định cùng cái này không gian kỳ dị có quan hệ. Tiếp lấy hắn liền lập tức nghĩ tới công chúa tại gửi thư bên trong nói cho hắn những lời kia, viên kia đưa tới hạt châu tên là Sát Na Phương Hoa, là chuyên môn cho ở vào nào đó cảnh giới đỉnh phong bí thuật người dưới tình huống khẩn cấp tăng lên cảnh giới. Sát Na Phương Hoa, giải thích thế nào? Phương Thắng căn bản cũng không có suy nghĩ, mà là đem tâm thần tất cả đều đắm chìm trong mình bây giờ trạng thái bên trong, dù sao cũng ra không được, không bằng thử tăng lên cảnh giới của mình đi. Nếu như Vĩnh Dạ thành thật bị công phá, tăng lên cảnh giới sau cũng hảo báo thủ không phải. Khi Phương Thắng buông lỏng tâm thần về sau, vẹn vẹn một ngày, hắn lần nữa cảm thấy thân thể của mình. Thế nhưng là mở mắt ra sau những cái kia cảm giác lại biến mất, kết quả làm hại hắn lại phí 2 canh giờ lại tiến vào loại kia trạng thái bên trong. Sau đó Phương Thắng triệt để hết hy vọng, cảm thấy thân thể của mình, linh lực còn có nguyên anh sau cũng bất vi sở động, chỉ chuyên tâm tìm kiếm kia đột phá hiện hữu cảnh giới một tia thời cơ. Kia kỳ dị mặt trăng ngay tại Phương Thắng ngoài 10 trượng vòng quanh vòng, trong lúc vô tình đã vây quanh hắn bay mấy trăm vòng. Tại trong quá trình này, Phương Thắng đã hoàn toàn quên đi ngoại giới hết thảy. Cũng không biết qua nhiều kẹp, Phương Thắng tâm thần bỗng nhiên từ đối tự thân thể ngộ bên trong trở lại ngoại giới, bởi vì hắn đã đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Tại mở mắt ra một khắc này, hắn bỗng nhiên liền có loại cảm giác kỳ dị, đó chính là lần này vừa bế quan chính là dòng dã 3 năm. Dùng thời gian 3 năm đến đánh vỡ thông hướng nguyên anh trung kỳ cuối cùng bình chứng, cái này tại toàn bộ tu chân giới đến nói đã tính nhanh, nhưng là giờ khắc này Phương Thắng lại cảm thấy hay là quá chậm, 3 năm này ở giữa Vĩnh Dạ tộc đã phát sinh biến hóa long trời lở đất đi. Sau đó hắn liền nhìn thấy cái kia kỳ dị mặt trăng rốt cục xảy ra biến hóa, trong đó liên quang mang bắt đầu hướng ngoại khuếch tán, ban đầu chỉ có dài vài tấc, nhưng rất nhanh liền chiếu sáng phương viên mấy chục trượng, đã càng giống cái chân chính mặt trăng. Những ánh sáng kia tiếp tục hướng bên ngoài khuếch tán, độ sáng cũng càng ngày càng mạnh, nào đó trong nháy mắt đông nhiên đạt tới cực hạn, Phương Thắng không thể không nhắm mắt lại lấy tránh né quang mang kia. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặc dù chưa mở mắt ra, Phương Thắng hay là cảm giác được phía ngoài chỗ có quang mang đều biến mất. Sau đó Phương Thắng liền cảm giác được có người dùng tay nắm lấy hắn tay, đồng thời hắn cũng nghe đến cái kia quen thuộc vô cùng thanh âm, "Ngươi thế nào?" Ngọc Sấu Phương Thắng phút chốc mở mắt ra, ngạc nhiên hô. Cùng một thời khắc, xoáy chướng đỉnh lỗ thủng bên trong chiếu vào một sợi ánh trăng, Ngọc Sấu rốt cục kịp phản ứng, bầu trời mặt trăng lại xuất hiện. Lúc này không duy là Ngọc Sấu ngơ ngác một chút, toàn bộ Chấn Linh Đại Lục người đều vì bỗng nhiên sáng lên thiên địa mà có chút thất thần. Liên tại một canh giờ trước đó, mặt trăng ly kỳ từ không trung biến mất, mà bây giờ nhưng lại không có dấu hiệu nào xuất hiện. Sau đó Ngọc Sấu liền hướng Phương Thắng nói một câu nói, một chút liền đem Phương Thắng làm được, chỉ nghe Ngọc Sấu hỏi, ngươi cái này một canh giờ đều đi đâu rồi? A, một canh giờ? Từ ngươi bị hạt châu kia hút đi vào cho tới bây giờ đích xác đã một canh giờ a. Nhìn thấy Phương Thắng tựa hồ có chút chấn kinh, Ngọc Sấu giải thích nói: "Ta rõ ràng ở bên trong bị giam 3 năm á." Phương Thắng lẩm bẩm nói. 3 năm Ngọc Sấu kinh hô một tiếng, sau đó cấp tốc phản ứng lại, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ đây chính là hạt châu này chỗ thần kỳ?" "Hẳn là." Phương Thắng tiếp lời nói. Nói vừa xong, Phương Thắng liền hướng trong xoáy chướng nhìn lại, tìm một vòng cũng không thể tìm tới viên kia hạt châu. Liên tại công phu này bên trong, Ngọc Sấu rốt cục kịp phản ứng, vội vàng nói: "Tam Vương quân đội đã công tiến vào Vĩnh Dạ thành, ngươi mau đi đi." "Giếng a." Lời còn chưa dứt, Phương Thắng liền thả xuất thần biết, một chút liền đem phương viên ngàn hơn bên trong phạm vi bao phủ lại. Khi thấy rõ tình hình chiến đấu trong nháy mắt đó, Phương Thắng cơ hồ không biết nên cao hứng hay là nên lặng lẽ giận. Theo lúc trước hắn ý nghĩ, Lâm Nguyên Thành đã sớm bị công phá, Vĩnh Dạ Thành thậm chí đều có thể đã luân hãm, mà bây giờ không chỉ có Lâm Nguyên Thành chưa phá, Vĩnh Dạ Thành cũng tại thủ vững, hắn tự nhiên nên cao hứng. Nhưng là hiện tại Vĩnh Dạ Thành tình huống y nguyên rất thảm, cái kia có thể xưng toàn bộ Vĩnh Dạ tộc phòng ngự cường đại nhất pháp trận tựa hồ hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Ngoài thành cùng thành nội trên bầu trời tất cả đều là người, phe mình tướng sĩ đang cùng Tam Vương người chiến thành một đoàn, một cái cự đại cốt ma chính ở trong thành tứ ngược, tám thành chính là Nam Minh Vương. Chương 658, cự nhân. Nói chữ thứ nhất lúc Phương Thắng người còn tại trong xoáy trướng, nói một chữ cuối cùng lúc người đã tại ba bên trong có hơn, thanh âm của hắn hoàn toàn là phiêu trở về. Phương Thắng tựa như một viên trước tử sau đen to lớn mũi tên hướng tiến vào không trung, tử dương kiếm khiến cho hắn có toàn bộ chiến trường bên trên tốc độ nhanh nhất, lúc phi hành lòng khiêu âm thanh cùng sau lưng quần quần khói đen lại khiến cho hắn có lớn lao khí thế. Chỉ là, hắn vẫn cảm thấy không đủ nhanh, giờ khắc này hắn thật nghĩ trực tiếp thuấn di đến vương thành bên trong. Phương Thắng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, không qua hắn tâm tư lại không tại phía trước, mà là chuyển tới 13 La Hán ấn cuối cùng một ít lên. Dù nhưng đã đến Nguyên Anh trung kỳ, nhưng là lập tức liền muốn đi chém giết, trong thời gian ngắn như vậy hắn căn bản cũng không khả năng học được tử sinh cấp bên trong bất luận cái gì một đạo pháp quyết, duy nhất có hy vọng trong thời gian ngắn như vậy học được chính là 13 La Hán ấn bên trong cuối cùng một ấn, chỉ vì bộ này pháp quyết vốn là khắp thiên hạ vào tay nhanh nhất pháp quyết. 13 La Hán ấn cuối cùng một ấn cũng tức chọn bộ pháp quyết bên trong công kích mạnh nhất chiêu thức, danh tự từng để Phương Thắng tâm thần sợ động không ngừng. Lúc trước Vương Tuyết Tâm, Lâm Tiểu Tiểu bọn người nghe tới cái này một ấn danh tự lúc tất cả đều hưng phấn không được, nói nhau nhau lấy để Phương Thắng tranh thủ thời gian học, nhưng khi đó Phương Thắng nào có thực lực kia. Lúc này ý đồ nắm giữ cuối cùng này một ấn, Phương Thắng nhưng trong lòng thực tế không hưng phấn nổi, chỉ vì lúc này Vĩnh Dạ Thành tình huống thực tế là quá nguy cấp. Sau đó liền xuất hiện để Phương Thắng cũng vui cũng lo tình huống. Vui chính là cuối cùng này một tấn đích sắc rất dễ dàng vào tay, lo chính là cứ việc dễ dàng vào tay, cuối cùng một tấn dù sao cũng là cuối cùng một tấn, so phía trước 12 ấn đều muốn khó học, mà bây giờ mắt thấy hắn liền phải xông đến Vĩnh Dạ Thành, đến kia bên trong về sau một khi đánh lên hắn còn nào có thời gian nghiên cứu chiêu này ấn quyết. Hắn tự nhiên có thể dừng lại cùng học xong một chiêu cuối cùng này về sau lại bay qua, nhưng là vấn đề là, bây giờ hai phe địch ta lớn một số người đều nhìn thấy hắn, bản thân hắn liền đại biểu cho Vĩnh Dạ Thành hy vọng, hắn căn bản không thể dừng lại, hắn phải làm nhất chính là xông đi lên cùng Tam Vương người chém giết. Phương Thắng rất nhanh liền đoán được, hắn là tuyệt không có khả năng tại vọt tới Vĩnh Dạ Thành trước đó học được cuối cùng một tấn, sau đó hắn dứt khoát phân thần đi nhìn Vĩnh Dạ Thành trong ngoài tình hình chiến đấu, cái kia bên trong cần nhất hắn liền hướng cái kia bên trong bay. Sau đó hắn liền phát hiện một cái để hắn lựa giận 10.000 trượng tình huống, hắn thấy rõ Vương Thành pháp trận hủy hoại tình huống. Vương Thành pháp trận phòng ngự tổng cộng có 10 cái bên ngoài trận nhãn cùng một cái trung tâm trận nhãn, Phương Thắng nhìn thấy chính là toàn bộ pháp trận chỉ có trung tâm trận nhãn cùng 3 cái bên ngoài trận nhãn bị thôi hủy, địa phương còn lại thì không có bất kỳ cái gì tổn thương. Đây cơ hồ chẳng khác nào nói Vương Thành pháp trận phòng ngự nhưng thật ra là từ nội bộ bị người hủy đi trận nhãn mà tê liệt, nó chân chính tác dụng căn bản là không có phát huy ra một chút xíu. Phương Thắng còn đợi nhìn kỹ, người cũng đã vọt tới Vĩnh Dạ Thành ngoài thành, phải phía trước số dặm ngoài chính có mấy danh phe mình bí thuật người bị vây lại, ngay lúc sắp không địch lại. Phương Thắng chê gần một canh giờ mới tham chiến, làm trong quân chủ tướng, hắn còn cái kia phải có mặt cao giọng kêu gọi, lập tức cũng không có lên tiếng, trực tiếp liền phóng tới bên phải. Cách còn có thật xa, Phương Thắng liền đem xương phong múa lấy ra ngoài, linh lực cuồng rót mà vào, văng ra ngoài. Cái này mai kỳ hình binh khí tản ra chói mắt tranh hồng quang mang cấp tốc đâm về đằng trước, ngay sau đó lại là một đạo lam sắc quang hoa từ Phương Thắng tay bên trong bay ra, chính là Thiên Hải kiếm. Bây giờ Phương Thắng đã là Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới, tại chú khí năng lực bên trên có nhất định tăng lên, xương tấm múa cùng Thiên Hải kiếm tốc độ đều là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, trong chớp mắt liền từ chính đang vây công phe mình bí thuật người kia mấy tên địch nhân ở trong quét tới. Rõ ràng đồng thời đem mấy người chặn ngang chém làm hai đoạn, nhưng lại chỉ phát ra hai tiếng giòn vang, loại kia tốc độ cùng khí thế để phụ cận mấy người đều ngẩn ngơ. Sau đó phe mình bí thuật người trước hết nhất kịp phản ứng, cùng nhau tiến lên đem còn lại hai tên địch giết chết. Phương Thắng cũng không dừng lại liền kế tiếp theo bay về phía trước, không ngờ phía dưới lại truyền đến tiếng la, "Đại soái, quân sư chính bị vây ở phương bắc 10 dặm chỗ." Phương Thắng kỳ thật căn bản là không có nghe toàn, hắn là tại trong thần thức nhìn người kia miệng hình đánh giá ra người kia đến cùng nói cái gì, chờ người kia nói xong lúc, hắn đã đến Công Tôn Hơn Ám bị nhốt địa phương. Phương Thắng trước đó vẫn chưa nhìn thấy Công Tôn Hơn Ám chỉ vì Công Tôn Hơn Ám trốn ở một cái giản dị pháp trận bên trong, loại kia pháp trận có điểm giống Phương Thắng trước đó cựu chuyển âm dương trận, bất quá Công Tôn Hơn Ám giản dị pháp trận hiển nhiên chú trọng hơn lực phòng ngự. Công Tôn Hơn Ám cái kia pháp trận phòng ngự đại khái bao trùm phương viên 20 trượng, toàn bộ trình thổ hoàng sắc, phía dưới tổng cộng tránh hơn 10 cái tiểu nhân, rất hiển nhiên, nếu như không có phía dưới những người kia một mực từ pháp trận hướng nội bên ngoài phát ra công kích, chỉ sợ pháp trận này sớm đã bị oanh phá. Phương Thắng vung tay tế ra xương giới múa cùng Thiên Hải kiếm, trong chớp mắt liền đem vây công pháp trận những người kia giết một nửa, sau đó Phương Thắng cũng không dừng lại, vội vàng bỏ xuống câu ta đi trong thành cứu viện liền hướng Vương Thành bay đi. Pháp trận trong Công Tôn Hơn Ám nhìn xem Phương Thắng rời đi phương hướng lau mồ hôi, không nhịn được nói thầm, đến cùng hay là ra. Sau đó Công Tôn Hơn Ám liền trợn cắn răng một cái, hướng bên người mọi người hét lớn, các vị, lao ra đi, theo đại soái cùng đi Vương Thành cứu viện. Thực lực của hắn vốn là trong đám người yếu nhất một cái, thế nhưng là hắn ngược lại là cái thứ nhất xông ra ngoài, hơn người không ai không nhiệt huyết sôi trào, đuổi sát tại phía sau hắn phóng ra ngoài. Ngay vào lúc này, Phương Thắng tựa hồ bởi vì vừa rồi nhìn Công Tôn Hơn Ám một chút cũng dính một chút Công Tôn Hơn Ám thông minh khí, đột nhiên liền nghĩ đến một loại lý do thoái thác, lập tức không chút do dự giống lên, phản tặc Lê Mục Mây ngưng chiến 3 ngày ước hẹn còn chưa kết thúc, ngươi liền dẫn binh đánh lén Vương Thành, ngay trước chúng tướng sĩ mặt lật lọng, ngươi còn muốn mặt không muốn. Phương Thắng thanh âm quang minh lẫm liệt, tại giữa cả thiên địa ầm vang truyền ra, trong Vương Thành bên ngoài lớn một số người đều đem hắn thu. Phương Thắng nói tới hoàn toàn là sự thật, Nam Minh Vương đích xác nuốt lời, lúc này mới vừa mới là ba bộ ước hẹn tối ngày thứ 3. Phàm là người có mặt mũi đều giảng cứu tín dự, huống chi Nam Minh Vương dạng này người. Như lật lọng, tội danh bị ngồi vững, tuyệt đối sẽ đối danh dự của hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng, mà ở trước mắt giờ khắc này, thậm chí có khả năng đả kích Tam Vương một phương tướng sĩ sĩ khí, đi theo một cái lật lọng thống soái đánh trướng, ai có thể tận tâm tận lực. Nam Minh Vương lúc này sớm đã biến thành âm u cốt ma chi hình, chính lấy thân thể khổng lồ tại trong Vương Thành trắng trợn giết đâm, phá hư, vì chính là phá hủy Vĩnh Dạ Vương một phương lòng tin. Bất quá hắn y nguyên đem Phương Thắng lời nói nghe vào trong tai, nghe vậy động tác trên tay không ngừng, to lớn khô lâu đầu lại quay tiếu, mang theo hồi âm ở trong trời đêm tứ tán phiêu đãng rất là dọa người. Tiếng cười mới dừng trên bầu trời liền lại vang lên âm u cốt ma quái thanh, chỉ nghe hắn chậm rãi nói, "Vô tri tiểu bối, há không nghe binh bất tiếm trá ngươi dễ tin địch tướng chi nặng, thật sự là hưởng là toàn quân thống soái." Lúc này Phương Thắng trên đường đi lại giết không ít người, rốt cục vọt tới trong Vương Thành, cười to nói, "Ta không phải tin ngươi chi nặng, thực là mới được bảo vật sát na phương hoa, muốn trong vòng 3 ngày đột phá cảnh giới ta hưởng là toàn quân thống soái, ngươi vốn là vương thần, chỉ vì bản thân chi lợi liền dựa thế làm loạn, vứt bỏ quân thần đại nghĩa tại không để ý, càng là coi thường trong chiến hỏa tộc nhân sinh tử, đâu chỉ hưởng là toàn quân thống soái quả thực lang tâm cầu phế, hưởng là ta Vĩnh Dạ tộc người." Phương Thắng mấy câu nói đó liên tiêu đái đả, đã giải thích mình vì sao trễ một chút xuất hiện, lại hung hăng mắng trở về, kích thích vô số người đối Nam Minh Vương bắn giận, ngay cả xa xa Công Tôn Hơn Ám nghe cũng nhịn không được vỗ tay bảo hay. Bên kia Nam Minh Vương còn chưa kịp mở miệng, ngay tại Vương Thành một góc đại chiến cờ Dương Vương lại giống lên, "Phương Thắng, ngươi cũng xứng xưng Vĩnh Dạ tộc người hừ, nếu ngươi cảm thấy chỉ lấy miệng lưỡi lợi hại liền có thể đánh thắng, vậy ngươi liền kế tiếp theo đi. Quyền cước dưới xem hư thực lại có làm sao?" Phương Thắng hào tình vạn trượng mà giống lên một câu như vậy, sau đó liền hướng phía cờ Dương Vương phương hướng vào tới. Đột nhiên Dương Vương bản thân thực lực yếu kém kỳ thật chỉ là tương đối Nam Minh Vương cùng Võ Tân Vương tới nói, hắn so với bình thường sở thần hậu kỳ bí thuật người hay là mạnh lên không ít, lại thêm bên cạnh hắn lúc này còn có không ít cao thủ, là lấy một điểm không sợ Phương Thắng, ngược lại hừ lạnh một tiếng mang theo người hướng Phương Thắng nên đón tiếp lấy. Song phương cấp tốc đâm vào một chỗ, Phương Thắng bốn kiện tiên khí nơi tay, lại mạnh lên lực phòng ngự mạnh ngoại hạng minh hỏa tử kim trụ, tuyệt đối là toàn bộ chiến trường lên trang bị xa hoa nhất người, mới một tiến lên liền đem bốn kiện tiên khí thúc đến cực hạn, trong chớp mắt liền có một cái sở thần kỳ bí thuật người tổn thương tại dưới tay hắn. Cùng Phương Thắng cùng những người kia giao thoa mà quá hạn lại có hai người bị Phương Thắng kích thương, quả nhiên là thế không thể đỡ. Bị hắn thương ba người kia nó bên trong một cái là sở thần sơ kỳ, hai người khác tất cả đều là sở thần trung kỳ, mô hình Dương Vương cái kia bên trong nở tới mới ba ngày không gặp Phương Thắng lại đột nhiên lợi hại như vậy, đến bị giật nảy mình, vung tay lên bên cạnh hắn những người kia liền cải biến sách lược, từ liều mạng cải thành phòng thủ, không cầu có công, chỉ nguyện có thể cuốn lấy Phương Thắng. Thấy vây quanh mình những địch nhân kia tất cả đều khai thác thủ thế, Phương Thắng liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không còn toàn lực chém giết, mà là phân ra một bộ phân tâm thần nhìn Nam Minh Vương bên kia động tĩnh. Nam Minh Vương biến thành âm u cốt ma chừng cao mở rộng, toàn thân đều bị hoặc nồng hoặc nhạt hắc khí lượn lờ lấy, bản thân liền cánh tay dài chân dài, nhưng là kia cánh tay chân hết lần này tới lần khác còn có thể huyễn hóa trở nên càng dài, nó lực lượng lớn, tốc độ cực nhanh, lại không sợ bị đánh, coi là thật cùng cái nguyên cổ ma thần đồng dạng, để người thấy chi run sợ, càng đừng đề cập tới đối địch. Lúc này ở kiềm chế âm u cốt ma không là người khác, chính là bị thương Niếp Chính còn có một đám tử cao giai bí thuật người. Niếp Chính tại cái này bên trong cũng chính là làm cái chỉ huy cùng ổn định quân tâm tác dụng, cũng không dám áp sát quá gần. Bất quá bọn hắn những người này nổi lên đến tác dụng vẫn rất có hạn, chủ yếu là kia âm u cốt ma căn bản cũng không sợ bọn họ bất luận cái gì công kích. Lúc này đối âm u cốt ma kiểm chế tác dụng lớn nhất chính là một mực phân ly ở một bên thần thú, lúc này thần thú trên thân đã nhiều chỗ thụ thương, có vài chỗ bị thương rất nặng, xem ra rất là dọa người. Nhưng là lúc này thần thú đã bị kích thích hung tính, mặc dù đánh không lại lại không chạy, mà là tại một bên tùy thời mà động. Trầm rãi Phương Thắng liền nhìn ra, thần thú trong mắt nhiều một cỗ trước kia chưa hề xuất hiện qua ngưng trọng, rất hiển nhiên cái này âm u cốt ma thực là thần thú bình sinh kinh địch, chính là có thể cùng nó bình khởi bình tọa tồn tại. Mà sự thật cùng Phương Thắng suy nghĩ cũng chỉ là có chút xuất nhập thôi, cái này âm u cốt ma nếu là bản thân hiện thế ngược lại là muốn so thần thú hơi mạnh lên một bậc tồn tại, dù sao âm u cốt ma có tay có chân, thân thể so thần thú linh hoạt rất nhiều. Mà bây giờ Nam Minh Vương huyễn hóa âm u cốt ma vẹn vẹn Nam Minh Vương có khả năng bày ra cuối cùng lực lượng thôi, cùng chân chính trạng thái toàn thịnh âm u cốt ma so còn kém bên trên không ít, cái đầu không có lớn như vậy, phương diện khác cũng đều hơi yếu, cho nên thần thú có thể cẩn thận đọ sức. Nếu để cho cái này một ma một long liều mạng, thật đúng là không thể nói sẽ như thế nào, chỉ bất quá Nam Minh Vương bọn người ở tại chủ hoạch trận này đánh lén lúc liền sớm có lập kế hoạch, sửng sốt tại thần thú vừa xôn. Dê lại lúc liền đem thần thú kích thương, sau đó thần thú liền một mực ở vào hạ phong. Thần thú lúc này chiến ý là trước nay chưa từng có nồng đậm, nó đời này còn chưa từng gặp qua loại trình độ này đối thủ, nó xương bên trong liền chạy xuôi hiếu chiến huyết dịch, làm sao tùy tiện bỏ qua trước mắt một trận chiến. Nếu không phải hắn cùng Phương Thắng, Ngọc Sấu tiếp xúc lâu biết bo bo giữ mình chi đạo, chỉ sợ sớm xông đi lên cùng âm u cốt ma liều cái lưỡng bại câu thương. Nó một mực xoay quanh tại âm u cốt ma quanh người, một có cơ hội chính là một ngụm hừng hực hỏa diễm phun tới, hoặc là chính là quất tới một cái đuôi, nếu là đánh thực, cũng có thể đem âm u cốt ma rút một cái lảo đảo. Vậy mà lúc này Nam Minh Vương xem sớm xuyên bên người mọi người còn có thần thú ý nghĩ, cho nên căn bản cũng không cùng hắn tiên, có đòn công kích này dứt khoát liền đón đỡ. Chỉ đem tự chỉ công kích đặt ở bên trong ngắm cái nhỏ có mang kiến trúc bên trên, lúc này hắn sớm đã đến trong vương cung, chính từng bước một hướng chính giữa tiếp cận. Tất cả mọi người biết Nam Minh Vương mục đích là vì chế tạo khủng hoảng, nhưng là lao ra hỏa này phản ứng lại là cực nhanh, coi như tu sĩ cấp cao từ bên cạnh hắn bay qua, chỉ cần một không chú ý liền sẽ trực tiếp bị hắn một bàn tay từ không trung chụp được đến, chết đến mức không thể chết thêm. Trầm Dãi Phương Thắng liền nhìn ra, coi như hắn lao ra giết đối phương trung đê giai bí thuật người thậm chí là cao giai bí thuật người, cũng khẳng định không có Nam Minh Vương tốc độ nhanh, bởi vì Nam Minh Vương một phương binh lực vốn là mạnh hơn phe mình, dạng này đánh đi xuống cuối cùng chịu vọng là Nam Minh Vương một phương thắng. Tương đối vạch tính toán đấu pháp hay là mình xông đi lên đem Nam Minh Vương kiểm chế lại, về phần Cờ Dương Vương những người này tự sẽ có phe mình những người khác đón lấy. Chỉ là, lúc này Phương Thắng trong lòng còn có một cái lớn mật kế hoạch, nếu như có thể áp dụng, như vậy quay đầu nhất định sẽ phát huy ra vượt quá tưởng tượng tác dụng. Hắn bây giờ muốn làm chính là phán đoán cái này một kế hoạch khả thi, bởi vì một khi thất bại liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho nên hắn nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Không thể không nói, Phương Thắng xuất hiện còn có trước đó giống kia mấy cuống họng làm Vĩnh Dạ Vương một phương sĩ khí đại trấn. Hắn tại uy vọng của quân trung không có bất kỳ cái gì có thể so sánh. Theo thế nhân biết, Phương Thắng từ khi trở lại Trấn Linh Đại Lục sau liền lại không có đánh qua đánh bại, đơn đấu đồng dạng không có thua qua, đại đa số người đều cảm thấy, chỉ cần Phương Thắng đứng tại bên mình, như vậy mình phương này liền sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Phương Thắng hướng tiến vào chiến trường sau cường thế biểu hiện không thể nghi ngờ càng thêm kiên định mọi người lòng tin. Sau đó không thể tránh né, hắn thành toàn bộ chiến trường bên trên trừ Nam Minh Vương bên ngoài được quan tâm nhất người. Hai người này riêng phần mình là phe mình trận doanh người mạnh nhất, từ trước đây thật lâu bắt đầu hai người bọn hắn ở giữa liền ở vào một loại nửa quyết đấu trạng thái, hiện tại, tất cả mọi người đang chờ bọn hắn cường cường va chạm. Liên tại công phu này bên trong, tất cả đang chăm chú hai người người đều nhìn ra, Phương Thắng đích xác tại ba ngày này bên trong đề cao cảnh giới, thực lực càng hơn lúc trước, nhưng là Nam Minh Vương tăng lên lại càng lớn, lúc này hắn ý nguyên không bằng Nam Minh Vương, cho dù là những cái kia hướng về Phương Thắng người cũng vô pháp phủ nhận sự thật này. Phương Thắng cũng chậm chạp không có phóng tới Nam Minh Vương, cái này liền càng thêm chứng thực những người kia ý nghĩ trong lòng, rất nhiều người không thể tránh né bắt đầu lo lắng trận chiến tranh này kết quả cuối cùng. Cũng chính là vào lúc này, Cờ Dương Vương bọn người nhìn thấy một mực có chút không yên lòng Phương Thắng bỗng nhiên tinh thần chấn động, sau đó liền xông phá vòng vây của bọn hắn hướng Nam Minh Vương phương hướng ném đi. Liên tại thời khắc này, Phương Thắng rốt cục đoán được, hắn kia một kế hoạch có thể thực hiện. Lê Mục Mây cùng ta quyết nhất tử chiến đi. Phương Thắng thanh âm như là thiên lôi tại Vĩnh Dạ thành bầu trời đêm lan qua, giờ khắc này, tất cả đều ý thức được Phương Thắng cùng Nam Minh Vương mũi cuối cùng quyết chiến rốt cục muốn bắt đầu, mà lại là từ Phương Thắng chủ động phát động. Giờ phút này toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng vì đó tĩnh một chút, chỉ có không bị Phương Thắng tiếng giống ảnh hưởng cũng chỉ có quyết chiến hai người. Phương Thắng cùng Nam Minh Vương chỗ huyễn hóa âm u cốt ma cách có hơn 10 bên trong, điểm này khoảng cách trong chớp mắt liền bị hắn tiến lên một nửa, cùng lúc đó âm u cốt ma cũng xoay người qua, to lớn chống chân hốc mắt nhìn chằm chằm Phương Thắng bên kia, miệng bên trong phát ra một tiếng cười quái dị, tựa hồ sớm liền đợi đến giờ khắc này. Sau đó để bao quát âm u cốt ma ở bên trong tất cả mọi người kinh ngạc chuyện phát sinh. Phương Thắng giống là muốn tự sát đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh đem hắn bốn kiện tiên khí thu hết tiến vào trong túi trữ vật. Cái này cũng chưa hết, tốc độ chậm lại sau Phương Thắng một đem liền đem Minh Hỏa Tử Kim trụ mũ giáp hái xuống, nhét tiến vào túi trữ vật sau lại cấp tốc đem giáp vai, giáp ngực cùng một giải xuống dưới. Cùng Phương Thắng đem trên thân tất cả trang bị cởi xuống đến chỉ còn lại có một thân trang phục lúc hắn cùng âm u cốt ma cách đã chỉ có cách xa 4 dặm, kia to lớn khô lâu mặc dù vẫn không rõ Phương Thắng muốn làm gì, bất quá cơ hội tốt như vậy hắn nhưng không nguyện ý bỏ qua, cánh tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước giơ ra, nguyên bản chỉ có mấy chục trượng cánh tay bỗng nhiên biến thành hắc khí, cấp tốc hướng Phương Thắng cuốn đi. Hắc khí phía trước cấp tốc vọt tới trước ba bên trong, sau đó một cái cự đại cốt chảo liền lộ ra, trực tiếp hướng Phương Thắng bắt tới. Lúc này Phương Thắng cứ như vậy lớn một chút, kia cốt chảo đập khi đi tới thật cùng kình bôi cá đập mũi, mặc hắn làm sao bay cũng không thể tránh thoát đi. Giờ khắc này, không có ai biết Phương Thắng đến cùng suy nghĩ cái gì. Cũng chính là cùng một cái mắt, tất cả mọi người nhìn thấy Phương Thắng lại từ trong túi chứa vật lấy ra một vật, sau đó đem túi chứa vật ném tiến vào mang bên trong. Một đoàn màu nâu xanh hơi khói bỗng nhiên tại Phương Thắng trong tay nổ tung, cấp tốc đem cả người hắn bao phủ, cũng mở rộng đến phương viên một bên trong. Hô. To lớn cốt chảo trực tiếp đập tiến vào những cái kia hơi khói bên trong, lúc ấy tuyệt đại đa số người đều cảm thấy, nếu như Phương Thắng còn ngừng tại nguyên chỗ, như vậy hắn nhất định sẽ kia cốt chảo vỗ chúng. Sau đó Vĩnh Dạ thành trong ngoài tuyệt đại đa số người liền cùng lúc phát ra hấp khí thanh, chỉ thấy xám xanh khói khí tiêu tán, trên bầu trời hiện ra cả người THPT bên trong cự nhân tới. Nhìn hình dáng tướng mạo chính là biến lớn không biết gấp bao nhiêu lần Phương Thắng. Biến lớn Phương Thắng đón con kia cốt chảo vươn hai tay, chỉ ngay hai tiếng, Phương Thắng đã bắt lấy con kia xương cánh tay thủ đoạn, sau đó ở giữa không trung đột nhiên phát lực về sau đoạn, đồng thời quay người xoay người, đem eo trên hai chân lực đạo cũng tất cả đều dùng đi lên. Điện. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Âm U Cốt Ma trực tiếp vượt qua Phương Thắng bả vai bay ra ngoài. Oeng. Âm U Cốt Ma bay qua hơn 10 bên trong khoảng cách, sau lưng chạm đất nện ở ngoài thành, một khắc này, toàn bộ vương thành chân chính yên tĩnh trở lại. Chương 659, thân trinh. Hai cái giẫm từ biến lớn đến đem U Kỳ Cốt Ma đột nhiên ném ra cũng bất quá là chớp mắt cổ đến Âm U Cốt Ma ầm vang rơi xuống đất, còn có rất nhiều người căn bản không có kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra. Bây giờ Phương Thắng cái đầu cũng có một bên trong. Một chút cũng không so Âm U Cốt Ma thấp, như thế cái. Cự nhân đứng tại trong màn đêm trong vương thành thực tế so một cái bộ xương càng có khí thế, bởi vì Âm U Cốt Ma xuất hiện càng giống là pháp thuật, mà Phương Thắng là chân chân chính chính địa biến lớn hắn phục sức, tóc, cánh tay, chân vẹn vẹn mở rộng rất nhiều lần, ánh mắt của hắn thì không có một chút xíu biến hóa. Chỉ là, cái này sao có thể? Nam Minh Vương là bởi vì sẽ âm u cốt ma phụ thân chi thuật mới lại biến thành âm u cốt ma chi hình kia. Phương Thắng đâu hẳn là hắn cũng nắm giữ dạng này một môn kỳ thuật, bản thân hắn liền có một đống thượng vàng hạ cám thần kỳ công pháp, nếu là thật sự lại học dạng này một môn công pháp cũng là không kỳ quái. Có chút phản ứng mau nhìn phải cũng cẩn thận người đã nghĩ đến Phương Thắng ở giữa không trung lúc trong tay đột nhiên xuất hiện đoàn kia xám xanh giao nhau quang mang, đoàn kia quang mang tựa như là Phương Thắng từ túi trữ vật bên trong mò ra, nói cách khác, Phương Thắng đột nhiên biến lớn cực có thể là một kiện vật phẩm hiệu quả, mà không phải công pháp gì. Lúc này Ngọc Sấu Y Nguyên dừng ở Lâm Nguyên Thành bên trong, tiểu Phương Thắng tại lao ra trước đó không có gọi nàng đi theo, tự nhiên là không nghĩ để nàng tham chiến, nàng cũng không nghĩ cho Phương Thắng thêm phiền phức. Nàng là toàn bộ chiến trường bên trên trừ Phương Thắng bên ngoài cái thứ hai minh bạch Phương Thắng dùng biện pháp gì người, chỉ vì nàng từng thấy tận mắt. Lúc trước bọn hắn tại Ngũ Quyết Tông cứu Trần Thiên Thuần lúc dùng đến Phương Thắng đưa cho Ngọc Sấu viên kia hình thoi yêu tinh. Sau đó Phương Thắng liền nghĩ đến mình còn có một viên từ Vạn Độc Quật bên trong đạt được cao gia yêu tinh, đợi đến rời đi Ngũ Quyết Tông về sau, liền lập tức tại nửa đường đi thử viên kia yêu tinh công dụng. Một khi sử dụng, yêu tinh bên trong kỳ dị năng lượng liền toàn bộ tuôn ra tiến vào Phương Thắng thể nội, đem Phương Thắng biến thành một cái cự nhân. Lúc ấy hắn chỉ khẽ gọi một tiếng Ngọc Sấu, thanh âm kia lại giống như sấm rền. Bất quá rất hiển nhiên, Ngọc Sấu vừa mới nhìn thấy cùng lúc trước vẫn có tương đối lớn khác nhau, lúc ấy Phương Thắng có tối đa nhất cao mấy chục trượng, bây giờ lại chừng một bên trong, lúc ấy Phương Thắng là chậm rãi biến hóa, mà một lần lại là nháy mắt hoàn thành biến hóa. Trên thực tế, từ Phương Thắng trên chiến trường thấy Nam Minh Vương âm u cốt ma phụ thân chi thuật về sau, hắn một mực đang suy nghĩ như thế nào lợi dụng hắn tại Vạn Độc Quật bên trong đạt được viên kia yêu tinh. Mặc dù tại Lâm Nguyên Thành bên trong thực sự thí nghiệm rất khó, nhưng là hắn lại có thể đem thần thức tham tiến vào, một chút xíu phỏng đoán nó cụ thể ứng dụng phương pháp, cho tới bây giờ, đối viên kia yêu tinh vận dụng mặc dù không tính là điều khiển như cánh tay, nhưng cũng tuyệt không lạnh nhạt. Liên tại bao quát Ngọc Sấu ở bên trong người đều đối Phương Thắng đột nhiên biến thành trường cao một dặm mà kinh nghi thời điểm, Phương Thắng lại là ngừng cũng không ngừng hướng ngoài thành phóng đi. Nam Minh Vương biến thành âm u cốt ma sớm đã hướng thế nhân chứng minh. Thân hình to lớn cũng không liền nhất định động tác vụ về, tốc độ ngược lại có thể rất nhanh. Mà Phương Thắng lúc này cho người cảm giác chính là, thân hình to lớn cũng có thể rất linh hoạt, cũng có thể vô song nhanh nhẹn. Chính bản thân hắn mang theo một cơn gió lớn hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Sau lưng thậm chí chạy xuống mấy đạo tàn ảnh. Âm u cốt ma mỗi một cước đều có thể đem phương viên mấy chục trượng mặt đất chấn động đến run lên một cái, những nơi đi qua nói hủy phòng sập, nhưng là Phương Thắng hai chân lúc rơi xuống đất lại cơ hồ không có chấn động, hắn mỗi một cước đều dẫm tại trên đường phố, người đi về sau mặt đường vẫn vương vước, cơ hồ không có người biết hắn đến cùng là như thế nào phát lực. Lúc này bên cạnh hắn cùng dưới chân có không ít người, những cái kia chỉ cảm thấy một trận gió từ bên người cuốn đi, sau đó chính bản thân hắn liền đã biến mất. Phương Thắng mấy cái nhanh chân liền cách vương thành tường thành bên trong không bao xa, sau đó chân trái trên mặt đất mánh đạp, lần này rốt cục dẫm nát mặt đường. Sau đó cả người siêu một tiếng liền phóng qua tường thành hướng ngoại bàn tới. Huyễn hóa thành âm u cốt ma chi hình Nam Minh Vương tại rơi xuống đất một khắc này có chút mơ hồ, sau đó hắn tại thời gian cực ngắn tỉnh ngộ lại Phương Thắng cũng biến thành một cái cự nhân, lại nói tiếp hắn liền nhớ lại Phương Thắng mới vừa rồi là như thế nào đem hắn té ra đến, cũng không biết đến cùng nghĩ đến cái gì, hắn cười lạnh một tiếng liền phi tốc đứng lên. Quay người nhìn về phía trong thành. Hắn kia trống rồng hốc mắt nhìn thấy chính là một cái bay nhào tới cự nhân, còn có cự nhân kia cao cao nâng lên cự quả đấm to, lúc này Phương Thắng đã cách hắn rất gần. Phương Thắng thân giữa không trung, tay trái thành chảo phía trước, tay phải nắm tay ở phía sau, vừa tới khoảng cách liền đem hữu quyền hung hăng hướng cái kia to lớn khô lâu đầu đánh tới. Một số người nhìn thấy có người dùng mặt rắn rắn chắc chắc chịu người khác một quyền sẽ thay đối phương giác phải đau nhức, mà lúc này khi con kia cự quyền đánh tới hướng kia khô lâu đầu lúc tiểu mặc dù còn không có nện vào, đã có không ít người quan chiến lên tiếng kinh hô, bọn hắn thực tế rất muốn biết bị một quyền như vậy đập chúng đến cùng sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Phương Thắng thân thủ tại toàn bộ Chấn Linh Đại Lục đã có tiếng, tất cả mọi người biết, cho dù không có một chút xíu linh lực, hắn cũng có thể trong võ lâm xông ra lão đại thành tựu. Nhưng mà hắn một quyền kia hay là nện không? Chỉ vì Nam Minh Vương cũng không phải tên soàn xĩnh, hơn nữa còn có Phương Thắng không có thần thông. Hô, Phương Thắng nắm đấm còn chưa tới, âm u cốt ma kia to lớn đầu liền là hắc khí bao phủ, sau đó một cái càng lớn đầu mang theo tiếng cười quái dị từ trong hắc khí vọt ra. Há miệng liền đem Phương Thắng nắm đấm nuốt vào, sau đó cấp tốc khép lại, như muốn đem Phương Thắng tay đủ cổ tay cắn đứt. Phương Thắng sớm biết cái này âm u cốt ma phản ứng kỳ thật một điểm không chậm. Tay mới vừa tiến vào âm u cốt ma trong miệng liền bắt đầu về sau co lại, bất quá tốc độ tựa hồ hay là chậm một điểm. Bất quá lúc này Phương Thắng tay trái còn nhàn rỗi, ba một tiếng liền đè lại âm u cốt ma vai phải, phát lực hướng về sau mánh đẩy. Âm u cốt ma cả nửa người đều ngửa về đằng sau ngửa, Phương Thắng tay phải thừa cơ rút ra, liền nghe két một thanh âm vang lên, ngay tại hắn rút ra tay phải kia một cái chớp mắt, âm u cốt ma miệng rộng hợp. Sau đó Phương Thắng liền làm một kiện để rất nhiều người cơ hồ muốn quên hoàn bịt mũi tử sự tình, mặc dù tay phải kém chút bị đủ cổ tay cắn đứt, nhưng là hắn lại mở hướng về sau thu tay lại, mà là đột nhiên duỗi thẳng ngón giữa và ngón trỏ, chính xuyên tiến vào âm u cốt ma lô mũi bên trong. Lúc này chính bản thân hắn cơ hồ cùng mặt đất song song, còn duy trì cái kia bay về phía trước nhào tư thế, sau đó liền nghe hắn một tiếng gầm nhẹ, đặt tại âm u cốt ma trên vai phải tay trái còn có cánh tay phải đồng thời phát lực hướng phía dưới ép, hắn toàn bộ người liền hướng lên dâng lên, liền từ âm u cốt ma đỉnh đầu lật lại. Bất quá lúc này hắn y nguyên chưa buông tay, người giữa không trung trên lưng liền bắt đầu phát lực, cùng song chân đạp lên thực địa, lực lượng toàn thân đều từ hai tay bên trong bạo phát ra, sau đó liền nghe hô một thanh âm vang lên, âm u cốt ma trực tiếp bị hắn đeo lên, siêu một tiếng liền bị quật bay ra ngoài. Âm u cốt ma lần nữa sau lưng chạm đất nện trên mặt đất, chân trái còn đạp sập một chỗ tường thành. Không đợi âm u cốt ma đứng lên, Phương Thắng lại hướng bảy đi. Lúc này Nam Minh Vương rốt cục giận, vừa lật người đến liền đưa tay hướng tường thành bên trong chụp tới. Liền nghe phần phật một thanh âm vang lên, nửa tòa nhà lầu cắt trực tiếp bị hắn chộp vào tay bên trong, hô một tiếng liền hướng Phương Thắng đập tới. kia lầu cắt xoay một vòng bay tới, Phương Thắng vốn đợi một quyền đập ra. Khẩn cấp quan đầu lại phát hiện bên trong tựa hồ có cái bị trọng thương người, lập tức không chút nghĩ ngợi liền hóa quyền vì quyền vớt quá khứ. Chỉ cần thoáng dụng tâm, Phương Thắng có thể tại không sử dụng bất luận cái gì linh lực, nội lực tình huống dưới dùng thịnh một điểm nước bắt tiếp được từ trên không trung rơi xuống sinh trứng gà, mà lại cam đoan trứng gà không phá. Lúc này hắn liền lại đem loại kia bản sự thi triển đi ra, tay trái mới vừa đến kia bay tới lầu cắt trước liền bắt đầu thu trở về, lấy so kia lầu cắt chậm một chút điểm tốc độ đem lầu cắt tiếp trong tay. Sau đó chính bản thân hắn tại nguyên chỗ quay tít một vòng, lại dừng lại lúc, kia nửa tòa nhà lầu cắt liền bị hắn vững vàng nắm ở trong tay. Nhưng mà lúc này âm u cốt ma một cái cự trưởng cũng nhanh tới, liền giống diều hâu bắt gà con đồng dạng cầm hướng Phương Thắng. Phương Thắng không chút nghĩ ngợi liền phía bên phải bên cạnh nhào ra ngoài, chật vật sát mặt đất lật té ngã, bất quá cũng tránh thoát âm u cốt ma một trường kia. Thuận tay đem kia lầu cắt trên mặt đất thả ổn, Phương Thắng lúc này mới hướng âm u cốt ma vào tới. Kia trong lầu cắt sớm ngất đi, hoàn toàn không biết đến tại hắn hôn mê sau đó phát sinh sự tình có bao nhiêu mạo hiểm. Sau đó liền có một cái vĩnh dạ thành bí thuật người bay đi đem hắn từ lầu các bên trong cứu ra. Bất quá cũng chỉ là đưa đến vương thành bên trong dưới tường thành liền mặc kệ hắn, lúc này tình hình chiến đấu thực tế quá kịch liệt. Phương Thắng lần nữa cùng Nam Minh Vương chiến tại một chỗ, hai người mặc dù đánh cho thanh thế dọa người, hoàn toàn là toàn bộ chiến trường tiêu điểm. Nhưng là một cái, thân thủ nhanh nhẹn, một cái căn bản không sợ bị đánh, đánh hồi lâu cũng mảy may phân không ra cao thấp. Ám Hương các những người kia này sẽ đã sớm bay đến nóc nhà, tất cả đều điểm lấy chân nhìn ra phía ngoài Phương Thắng cùng âm u cốt ma đại chiến đâu. Nếu như tùy theo Vương Tuyết Tâm những người kia tính tình, chỉ sợ sớm bay đến trước mặt đi nhìn, nhưng là Nam Khảm Tử nói cái gì cũng không để các nàng đi. Nay sẽ các nàng thăng liền không cũng không dám còn phải ẩn đi bất kỳ bảo vật qua mang, để tránh gây nên địch quân bí thuật người chú ý. Bất quá coi như thế cũng không thể giảm xuống Vương Tuyết Tâm đám người hưng phấn, liền nghe mấy người này một đưa một tiếng tại kia gào to, đá hắn, bóp cổ của hắn nha, vặn cánh tay a, đánh đầu của hắn. Toàn bộ chiến trường bên trên nhàn nhã nhất cũng liền Vương Tuyết Tâm, Lâm Tiểu Tiểu cùng Hồ Yêu Nhi ba người, các nàng là vừa nhìn thấy Phương Thắng đánh nhau liền hoàn toàn quên cái khác. Tại các nàng xem đến, Phương Thắng tất thắng. Cho nên Phương Thắng cùng Âm Vũ Cốt Ma trận này đối chiến tựa như một trận thi đấu biểu diễn. Mà sự thật tình huống tuyệt không giống bọn hắn nghĩ như vậy, Phương Thắng càng ngày càng phát hiện mình căn bản không có bất luận cái gì đối phó Âm Vũ Cốt Ma biện pháp tốt, bây giờ hắn duy nhất có thể làm chính là kiềm chế lại cỗ này lớn cô lâu. Âm Vũ Cốt Ma căn bản không sợ bị đánh, nhưng là hắn lại không phải, cho nên hắn còn phải treo lên 12 phần tinh thần, thời thời khắc khắc phòng bị Âm Vũ Cốt Ma công kích. Mặt khác, Phương Thắng còn đang lo lắng một sự kiện. Một khi phát sinh, hắn tình huống khẳng định sẽ 10 điểm nguy cấp, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả kiềm chế Nam Minh Vương cũng là không thể. Bên kia Âm U Cốt Ma bị Phương Thắng quẳng một lần lại một lần. Mặc dù không mất một sợi lông, nhưng là cũng không còn cách nào muốn làm gì thì làm, cơ hội liền tiến vào Vương Thành đều là không thể. Cố ý lộ ra sơ hở câu dẫn Phương Thắng mấy lần cũng không thể đem Phương Thắng như thế nào, Nam Minh Vương cũng hết hy vọng, rít lên một tiếng về sau lại hướng Phương Thắng vào tới, tốc độ đã là càng lúc càng nhanh. Giờ này khắc này, hắn đã hạ quyết tâm muốn cùng Phương Thắng liều sức chịu đựng, hắn cũng đoán được Phương Thắng sở dĩ biến lớn cực có thể là bởi vì dùng yêu tinh. Mà đại bộ phận phân yêu tinh thần thông đều là có thời hạn, một khi đến thời hạn về sau liền chi năng chậm chạp nạp năng lượng rất lâu sau đó mới có thể lần nữa sử dụng. Trong vương cung, một cái, xem xét lực phòng ngự chính là cực mạnh pháp trận bên trong, công chúa đang cùng mấy cái lao thần còn có hơn 10 tên hộ vệ bất an nhìn xem toàn bộ chiến trường. Những người này toàn cũng không nghĩ tới địch nhân sẽ vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện tại vương thành bên ngoài, mà bọn hắn càng không có nghĩ tới chính là, khi âm u cốt ma biến thành kia cái cự đại khô lâu vọt tới vương thành tường thành bên ngoài lúc, trong trận nhãn thủ vệ vậy mà lại đột nhiên làm phản. 10 cái bên ngoài trận nhãn lúc ấy liền có 3 cái bị quân địch khống chế, bắt đầu từ cái này 3 phương hướng, đợt thứ nhất địch nhân hướng tiến vào trong thành. Sau đó công chúa quyết định thật nhanh, để trung tâm trận nhãn hủy bỏ 3 cái kia trận nhãn đối pháp trận phòng ngự quyền khống chế, chính là vào thời khắc ấy, thủ vệ trung tâm trận nhãn 4 cái rất được công chúa tín nhiệm người bên trong có một người nổ lên tập kích, mặc dù đánh giết 3 người khác sau chính hắn cũng bị trọng thương, nhưng là này người vẫn là từ nội bộ đem trung tâm trận nhãn cho hủy. Công chúa quả thực không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Sau đó nàng liền nhất định phải đối mặt càng ngày càng ác liệt hiện thực. Hai phe địch ta tại tổng binh lực bên trên hơi có khoảng cách, hai phe địch ta tại cao giai bí thuật người bên trên đối so đại khái là 5-7 dẫn tốc tu 10 đối so đại khái là 4-7, tại không có pháp trận phòng ngự tình tôi. Tặc liêu kết quả có thể nghĩ, để chiến cuộc đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, Nam Minh Vương biến thành âm u cốt ma căn bản chính là không ai ngăn nổi. Cho dù là thần thú một mực từ bên cạnh kiềm chế hiệu quả cũng không rõ ràng. Công chúa cơ hồ có thể đoán được kết quả cuối cùng, hoặc là âm u cốt ma trước đem Vương thành săn bằng, hoặc là phe mình tướng sĩ trước cùng đối phương liều sạch. Liên ở thời điểm này, chậm chạp chưa xuất hiện Phương Thắng rốt cục đến, một tiến vào Vương Thành liền một người kiềm chế lại âm u cốt ma. Phương Thắng đến để tất cả Vĩnh Dạ Vương một phương nhân sĩ khí chấn động, từ giờ khắc này bắt đầu thế cục rốt cục có chút chuyển biến tốt đẹp. Thần thú không quan tâm âm u cốt ma, mà là bay ra ngoài công kích những địch nhân khác, phối hợp với đứng tại nó đỉnh đầu hai hồn thú, hiệu suất của bọn nó tương đương cao. Thậm chí Tiểu Vân Yêu đều tự hành từ Phương Thắng thân thể bên trong bay ra ngoài, liền đi theo thần thú bên người triển khai phạm vi công kích. Nhưng là, địch nhân một phương cũng không phải là không có linh thú, vì ứng phó trận chiến tranh này, bọn hắn thậm chí sớm liền chuẩn bị tốt rất nhiều linh thú. Lại thêm càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý tới thần thú, ai hồn thú cùng Tiểu Vân Yêu tổ hợp, liền sẽ không tiếp tục cùng bọn chúng liều mạng, bọn chúng bay đến cái kia nơi nào người liền sớm né tránh, bọn chúng tất cả phát huy tác dụng liền không có ngay từ đầu lớn như vậy. Về sau Phương Thắng cùng Âm U Cốt Ma lại rằng co không dưới, càng có thể ảnh hưởng chiến cuộc liền thành tất cả cao, trung, đê giai bí thuật người đối bính. Chỉ cần những này bí thuật người phân ra thắng bại đến, như vậy trận chiến tranh này thắng bại cũng sẽ rất nhanh rốt cuộc. Nhưng mà đáng tiếc là, dù là thần thú bọn chúng đã kiểm chế không ít địch quân bí thuật người, Tam Vương một phương binh lực vẫn mạnh hơn Vĩnh Dạ Vương một phương, đánh đến cuối cùng vẫn là Tam Vương phần thắng lớn hơn. Công chúa cùng pháp trận trong người đều nhìn ra tình huống này, lại qua mấy tức, vị kia từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên lão hộ vệ Long Chiến rốt cục mở miệng, "Nữ vương, thắng bại không phân, liền nhất định không muốn từ đây trong trận ra ngoài ta đi." Không cùng công chúa đáp lời, Long Chiến siêu một tiếng liền từ pháp tiêu bên trong bay ra ngoài, cấp tốc bầu trời đêm trong đám người. "Trời kết vua ta, trời đánh giá tộc ta." Liên tại một tiếng này âm thanh cầu nguyện bên trong, công chúa bên người cuối cùng mấy tên hộ vệ cùng lao thần tất cả đều xông vào bầu trời đêm. Đã hiện tại ảnh hưởng thắng bại chính là binh lực, làm như vậy vì sớm đã nguyện đem sinh mệnh hiến cho công chúa cùng vương tộc, bọn hắn liền muốn đem mình lực lượng cũng cống hiến ra đi. Cùng tất cả mọi người bay đi sau, công chúa rốt cục im lặng chảy xuống nước mắt. Tại trước khi chiến đấu ý chí của nàng vốn là vô cùng kiên định, nhưng là chiến tranh khai hỏa sau không bao lâu nàng liền có chút dao động. Nàng sớm biết sẽ chết rất nhiều người, nhưng là thật tại hồ sơ trông được đến thật dài tử vong số lượng, nhìn thấy lật cũng lật không hết tử vong danh sách, nàng liền khó mà tránh khỏi sẽ đem chi quy kết làm lỗi lầm của mình. Hiện tại, nàng càng là tận mắt thấy nhiều người như vậy chết ở trước mặt mình. Nàng đỗng nhiên liền minh bạch Phương Thắng vì cái gì đến trong quân mới 2 năm liền có như vậy biến hóa lớn, mỗi ngày đều muốn nhìn lấy nhiều như vậy sinh mệnh từ trước mắt mình tan biến, ai có thể không thay đổi. Vĩnh Dạ tộc cũng không phải là tất cả bí thuật người đều gia nhập quân đội, chỉ từ quân đội bên trong rất ít nhìn thấy nữ tử liền có thể suy đoán ra điểm này. Nhưng là, quân đội như biến mất, Vĩnh Dạ tộc tổng thể thực lực tất nhiên năm đi thứ 3. Lần này liệu đến thảm liệt như vậy, mặc kệ cuối cùng ai thua ai thắng, Vĩnh Dạ tộc tất nhiên nguyên khí trọng thương. Đến lúc đó mặc kệ ai là Vĩnh Dạ tộc chi chủ, lại như thế nào để ngăn cản nhìn chằm chằm tu chân giới. Giờ khắc này công chúa là thật có chút hối hận, bất quá càng nhiều hơn là quyết tuyệt. Vĩnh Dạ tộc yếu tại tu chân giới, thủ tu chân giới chèn ép, bị tu chân giới xem thường, những này hiện tượng đã tồn tại quá lâu, nàng là thật muốn đem chi triệt để kết thúc. Sau đó nàng liền mãnh ngưng lại lông mày, siêu một tiếng liền hóa thành một đạo bạch quang liền xông ra ngoài. Một khi có người đem nàng bắt, như vậy trận chiến tranh này liền cũng khỏi phải đánh. Bất quá nàng tuyệt không phải không biết nặng nhẹ, mà là nghĩ dùng sự thực để chứng minh mình cùng tất cả tướng sĩ cùng tiến cùng lui quyết tâm. Nàng phi hành phương hướng chính là Long Chiến phương hướng. Trong lúc này không có bất kỳ cái gì địch nhân cường đại, chỉ cần đến Long Chiến bên người nàng cũng liền an toàn. Long Chiến nguyên bản cũng không họ Long, họ Long chính là từ đời trước Vĩnh Dạ Vương tại giao cho hắn bảo hộ công chúa trách nhiệm lúc ban thưởng cho hắn họ. Hắn là đồng thời thay mặt một cái duy nhất được ban cho họ Long người, nguyên nhân một trong là hắn trung thành, thứ hai chính là thực lực của hắn. Trên thực tế, Long Chiến là một cái ma niệm bí thuật người. Công chúa mới một lao ra Long Chiến liền phát hiện nàng, lập tức không chút nghĩ ngợi liền nên đón. Hắn đời này không đối công chúa nói qua một câu lời nói nặng, lúc này tự nhiên cũng không dám trách cứ công chúa, chỉ là tại vọt tới công chúa phía sau người nói khẽ, "Nữ vương vạn kim thân thể, hay là về pháp trận trong tạm lánh đi. Chiến thúc, ta không có thể trở về, ngươi bảo hộ ta chính là." Công chúa bình tĩnh nói. Long Chiến hiểu rõ công chúa tính tình, lập tức cũng không có kiên trì, chỉ trầm giọng nói, "Tốt." Sau đó cái này một đôi kỳ lạ tổ hợp liền trùng sát tiến vào trong chiến trường. Tại ban đầu một đoạn thời gian bên trong, hai người này hoàn toàn không có ý thức được sự xuất hiện của bọn hắn ảnh hưởng vô số người chiến ý. Chương 660, tuyệt chiêu. Nếu như nói Phương Thắng là chỉ ở Vĩnh Dạ Vương một mạch trong quân có rất cao hy vọng, như vậy công chúa thì là tại toàn bộ Vĩnh Dạ tộc tất cả quân dân trong lòng đều thánh khiết không thể xâm phạm. Nàng kỳ thật cũng không phải là quá rõ ràng điểm này, nàng từ đầu đến cuối đem mình làm một người bình thường, chỉ bất quá trùng hợp sinh ở vương tộc thôi. Nhưng là trách nhiệm trên vai ép tới nàng hít thở không thông, đồng thời cũng cho nàng không người có thể đụng hy vọng, cho dù đem tu chân giới bất kỳ một cái nào đại tông môn tông chủ gọi vào trước mặt nàng đến nàng ý nguyên có cao quý, thánh khiết một mặt. Mà bây giờ đối địch với nàng chỉ là Tam Vương trong quân phổ thông tướng sĩ, tại Tam Vương quyết định tạo phản trước đó, những này tướng sĩ còn tại xem nàng như làm toàn bộ Vĩnh Dạ tộc người thống trị cao nhất. Cho dù là hiện tại, chỉ cần Tam Vương không có lấy được thắng lợi cuối cùng, nàng vẫn là cơ hồ có thể nói như vậy, toàn bộ chiến trường bên trên cũng không kính sợ công chúa người chỉ có 3 cái, một cái là Phương Thắng, mặt khác 2 cái là Nam Minh Vương cùng Ký Dương Vương, cái trước là bởi vì đem công chúa xem như muội tử, sau 2 cái thì là bởi vì muốn đoạt quyền. Trừ 3 người bọn hắn bên ngoài, không có người có thể tại đối mặt công chúa lúc tâm thần hoàn toàn yên tĩnh. Cho nên khi Long Chiến che chở công chúa tại Vĩnh Dạ thành bên trong tiến công hoặc là cứu viện thời điểm, gặp được công chúa cùng Long Chiến song phương tướng sĩ tâm bên trong tất cả đều lên hoặc nhiều hoặc ít biến hóa. Phe mình tướng sĩ phần lớn đều trở nên nhiệt huyết sôi trào, ngay cả nữ vương đều xuất thủ, bọn hắn lại có cái gì tốt giữ lại cho dù chết tại trong trận chiến ấy cũng là quang vinh. Sau đó bọn hắn liền tự động hướng công chúa bên người cao khép, dù là đuổi không kịp cũng tận lượng theo đuôi tại công chúa sau lưng, dần dần liền có kích thước nhất định. Tam vương một phương người thì vừa lúc tương phản, không người nào nguyện ý cùng công chúa giao thủ, cơ hồ là công chúa còn không có xông lại bọn hắn liền bắt đầu tránh. Thẳng đến Ký Dương Vương lớn tiếng giống giận loại tình huống này mới thoáng đổi mới chút, đáng tiếc là liền xem như hắn cũng thật không dám cùng công chúa liều mạng, chỉ vì công chúa bên người Long Chiến với hắn mà nói thực tế là một nhân vật nguy hiểm. Long Chiến cũng không phải là một cái bình thường ma niệm bí thuật người, tư chất của hắn thậm chí có thể nói là toàn bộ Vĩnh Dạ tộc ma niệm bí thuật người bên trong đệ nhất nhân. Mọi người đều biết chính là ma niệm bí thuật người thần thông kỳ dị, để người khó lòng phòng bị, thông linh hậu kỳ ma niệm bí thuật người liền cơ hồ có thể cùng sở thần sơ kỳ bí thuật người đối hãm. Mà thế nhân cũng không biết rõ chính là ma niệm bí thuật người đến thông linh kỳ sau tiến giai liền trở nên khá khó khăn, nó độ khó thậm chí là phổ thông thông linh kỳ bí thuật người gấp 10, cho nên sở thần kỳ ma niệm bí thuật người tại Vĩnh Dạ tộc hầu như không tồn tại, cảnh giới này ma niệm bí thuật người thực lực cũng dần dần vì thế nhân lãng quên. Mà Long Chiến chính là một cái sở thần kỳ ma niệm bí thuật người. Có người từng hoài nghi hắn là trước lấy ma niệm bí thuật người thân phận đem thực lực đề cao đến thông linh kỳ sau đó lại đổi tu cái khác bí thuật đến sở thần kỳ, bất quá dù vậy cũng cơ hồ không ai nguyện ý cùng hắn đánh. ngay cả cái lên dùng tay làm đều không có, tâm niệm vừa động liền có thể công kích phòng ngự, ai đụng tới đều là cái ác ngộng. Bất quá Tam Vương người mặc dù kiêng kỵ Long Chiến, bản thân hắn lại không dám đi ra ngoài tự do công kích, bảo hộ công chúa cơ hồ thành hắn một loại bản năng, hắn đoạn không có để công chúa so hắn chết trước đạo lý. Cứ như vậy, Long Chiến che chở công chúa trên chiến trường cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi, phía sau bọn họ tập kết càng ngày càng nhiều phe mình bí thuật người, nghiêm nhiên như một đem đao nhọn đồng dạng tại trận địa địch bên trong vừa đi vừa về đâm xuyên. Mặc dù Tam Vương binh lực khá nhiều, nhưng cũng tuyệt không nhịn được dạng này giết. Kỳ Dương Vương rất nhanh liền thấy rõ tình thế, ra lệnh một tiếng sau tập kết đại lượng cao giai bí thuật người đón lấy công chúa cùng Long Chiến. Những người này chuyên hướng công chúa hạ thủ, Long Chiến vì bảo vệ công chúa cơ hồ không có cơ hội gì công kích. Song phương cứ như vậy hỗn chiến lại với nhau, nhất thời rất khó phán đoán đến cùng phương kia sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Bất quá Kỳ Dương Vương lại biết, cho dù cuối cùng đánh cái ngang tay, thế nhân vẫn sẽ cho rằng là bọn hắn thua. Bọn hắn chỉ có đang đánh thắng Vĩnh Dạ Vương đồng thời thành công chiếm Linh Vương thành tình huống dưới mới tính được là thắng, bởi vì đây là công thành chiến, mà bọn hắn là chủ công một phương. Về sau tuyệt không có khả năng có cơ hội tốt như vậy, mà song phương binh lực đã sắp ngang hàng, một trận cầm không dưới Vương thành, chỉ sợ bọn họ về sau sẽ không còn cơ hội. Kỳ Dương Vương khó mà tránh khỏi lo lắng, tại hôn chiến bên trong hắn liên tiếp nhìn về phía chính ở ngoài thành cùng Phương Thắng đại chiến Nam Minh Vương, hắn biết rõ, cả cuộc chiến tranh mấu chốt ngay tại Nam Minh Vương trên thân, mà lại Nam Minh Vương còn có tuyệt chiêu không có xuất ra. Chỉ là, Nam Minh Vương lại bị Phương Thắng kéo chặt lấy, đây là hắn cùng Nam Minh Vương tại phát động trận này đánh lén trước đó tất cả đều không nghĩ tới. Trên thực tế bọn hắn cái này đánh lén kế hoạch từ rất sớm trước đó liền định ra, khi đó Võ Tân Vương còn chưa có chết, bọn hắn sở dĩ có thể thành công áp dụng ra kế hoạch này Võ Tân Vương giành công lớn nhất. Tại Nam Minh Vương cùng Kỳ Dương Vương xem ra, chỉ cần có thể thành công lặn xuống Vĩnh Dạ thành bên ngoài, bọn hắn liền đã thắng một nửa. Bọn hắn chôn ở trong Vương thành ám kỳ coi như không cách nào hủy đi Vương thành pháp trận phòng ngự cũng có thể thả một số người vào thành, một khi Nam Minh Vương lấy âm u cốt ma chi thân trong thành hiện thân, phá hư trong thành trận nhãn cùng Vương cung căn bản không đáng kể, đến lúc đó Vương thành quân coi giữ sĩ khí sụp đổ, cùng Lâm Nguyên thành người kịp phản ứng bọn hắn đã sớm đem Vương thành khống chế lại. Sau tới vẫn là xảy ra ngoài ý muốn, Lâm Nguyên thành sớm phát hiện bọn hắn. Bất quá Vĩnh Dạ thành pháp trận phòng ngự cũng bị bọn hắn lý tại trong Vương thành ám kỳ hoàn toàn phá hủy, bọn hắn y nguyên có rất lớn cơ hội thắng. Cơ hồ có thể nói như vậy, chỉ cần Phương Thắng không xuất hiện, hoặc là hắn xuất hiện lại không thể đủ trở nên cùng âm u cốt ma đồng dạng cao lớn, như vậy bọn hắn đều sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Nhưng là, thế cục hết lần này tới lần khác thành như bây giờ. Nam Minh Vương thậm chí đều có thể đem thần thú trấn nhiếp, lại như cũ bày kéo không được Phương Thắng dây dưa. Nhìn xem đang cùng Nam Minh Vương chiến đấu Phương Thắng, Kỳ Dương Vương chân hận không thể đem Phương Thắng nuốt sống, cái này đem toàn bộ Chấn Linh Đại Lục quấy đến gà chó không yên người tu chân thật chẳng lẽ là thượng thiên phái tới cản trở bọn hắn. Lúc này Kỳ Dương Vương chỉ hy vọng Nam Minh Vương có thể bảo trì thanh tỉnh, tại thời khắc mấu chốt phát động tập kích, hoặc là bắt giữ công chúa, hoặc là cầm xuống Phương Thắng, như vậy trận chiến tranh này liền còn có hy vọng thắng. Cứ như vậy, tả hữu trận chiến tranh này mấu chốt lại thành Nam Minh Vương cùng Phương Thắng, mà lúc này hai người này lại là càng đánh càng thanh tỉnh, bởi vì không sai biệt lắm đã quen thuộc lẫn nhau chiêu thức. Phương Thắng phía trước hướng bên trong một quyền hướng âm u cốt ma kia to lớn khô lâu đầu đánh tới, liền nghe hô một thanh âm vang lên, âm u cốt ma toàn thân đều hóa thành một đoàn hắc khí hướng trước mặt phiêu đi, trực tiếp xuyên qua Phương Thắng thân thể rơi vào Phương Thắng sau lưng. Trong hắc khí hai con xương cánh tay phi tốc rũ ra, từ Phương Thắng phía sau ôm hướng Phương Thắng trước ngực. Phương Thắng lấy nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng xuống một ngồi xổm, mới vừa trốn qua âm u cốt ma kia vừa kéo liền kề sát đất hướng phía trước lăn đi, chỉ nghe quanh một thanh âm vang lên, âm u cốt ma một cái chân to trực tiếp trên mặt đất đạp ra một cái hố to, kém một chút liền có thể dẫm lên Phương Thắng. Phương Thắng hai chân vừa mới vừa chạm đất liền đột nhiên phát lực đạp ra, đồng thời vặn eo hướng về sau xoay người. Liền nghe siêu một thanh âm vang lên, Phương Thắng đã hướng về sau đạt đến, giữa không trung cũng xoay người lại biến thành đối mặt với âm u cốt ma, chân phải mượn thân thể xoay tròn chi thế cao cao nâng lên, chính quét về phía âm u cốt ma cổ. Âm u cốt ma một tiếng cười quái dị sau lại không né tránh, mà là quay đầu túi đầu hướng Phương Thắng trên cổ chân cắn, đồng thời hai tay cũng ôm hướng Phương Thắng đùi phải. Phương Thắng lại là không hề sợ hãi, đùi phải kế tiếp theo mượn thân thể xoay tròn chi thế phi tốc trước quét. Phanh. Phương Thắng một chân trực tiếp đá vào âm u cốt ma kia khô lâu đầu trên mặt, bởi vì hắn lực lượng cực lớn, âm u cốt ma cả nửa người đều hướng khác một bên lại đi, tiếp lấy lại nghe xoẹt một tiếng, âm u cốt ma mặc dù chưa thể ôm Phương Thắng cánh tay, lại dùng móng vuốt tại trên đùi hắn cào một chút. Phương Thắng vết thương trên người cũng không chỉ chỗ này, cũng không phải là quá quan tâm, nhưng là ngay vào lúc này, hắn một mực lo lắng sự tình rốt cục phát sinh, hắn bên trái đằng trước, cũng chính là âm u cốt ma phải phía sau có một món pháp bảo trực tiếp bay tới, hiển nhiên là chủ nhân đã chết mất đi khống chế, đây là hắn biến thành cự nhân sau đón hắn bay tới kiện thứ nhất pháp bảo. Phương Thắng ánh mắt nhìn như là đang ngó chừng trước mắt âm u cốt ma, kỳ thực chính lưu ý lấy kiện pháp bảo kia, chỉ vì hắn hiện tại căn bản là không cách nào đối kháng pháp bảo. Siêu. Kiện pháp bảo kia hay là mang theo tiếng xé gió bay tới, mắt thấy là phải từ âm u cốt ma phía trên bay qua thẳng đánh tới, Phương Thắng con mắt đã không nhịn được híp mắt tại một tiếng. Oeng. Để Phương Thắng kinh ngạc chuyện phát sinh, âm u cốt ma đột nhiên vươn tay ra, tựa như là đập con rồi đồng dạng trực tiếp đem kiện pháp bảo kia tại không trung đập nát. Nhưng mà thần sắc của hắn hay là rơi vào âm u cốt ma trong mắt, cái này một người một ma đối mặt một lát, chỉ nghe âm u cốt ma phát ra một tiếng cười quái dị, cũng tính trước kỹ càng đắc ý hỏi, ngươi e ngại pháp bảo? Phương Thắng hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Thắng này sẽ trong lòng cũng là bồn chồn, sau đó liền nghe âm u cốt ma bỗng nhiên lớn tiếng nói, nhanh lấy pháp bảo, pháp quyết công kích Phương Thắng. Tình cảm lão nhân này mặc dù biến thành âm u cốt ma chi tướng tâm trí lại là một điểm không thay đổi, Phương Thắng tâm bên trong thầm mắng một tiếng liền chủ động vào tới, hô một cước liền đã tới. Cơ hồ toàn bộ chiến trường bên trên người cũng nghe được âm u cốt ma vừa rồi hô lời nói, lập tức có cách gần đó Tam Vương một phương bí thuật người bay tới, trong đó nhanh nhất một cái đã đến Phương Thắng phía bên phải phía trên ba bên trong chỗ, giơ tay liền cầm trong tay pháp bảo hướng Phương Thắng đánh tới. Sau đó làm cho tất cả mọi người nghĩ không ra chuyện phát sinh, đang cùng âm u cốt ma kịch chiến Phương Thắng siêu một tiếng liền bỏ qua một bên âm u cốt ma đạn hướng không trung hướng bầu trời người kia phóng đi. Tất cả mọi người tại rất sớm trước đó liền nhìn ra, âm u cốt ma cùng biến lớn Phương Thắng toàn đều không biết bay, không phải bọn hắn sớm đấu đến bầu trời. Cho nên tên kia bí thuật người mới sẽ yên tâm như thế tại không trung công kích Phương Thắng, với hắn mà nói, phía dưới Phương Thắng chỉ là cái sẽ động cái cạo, đối với hắn tạo thành không được bất cứ thương tổn gì. Nhưng là hắn lại xem nhẹ Phương Thắng bật lên lực, Phương Thắng lúc này xác thực không biết bay, nhưng là Phương Thắng bản thân liền có cao một dặm, duỗi duỗi cánh tay liền có thể phải lấy một dặm rưỡi địa phương, mà người kia lại chỉ là bay ở cao ba dặm không trung. Phương Thắng trực tiếp nên đón kiện pháp bảo kia bay đi lên, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, kia pháp bảo trực tiếp đánh vào Phương Thắng trên vai trái, mang ra một đoàn huyết vụ. Nhưng là cùng lúc đó Phương Thắng cũng nhảy đầy đủ cao, duỗi ra cự trưởng liền hướng không trung tên kia bí thuật người vứt qua khứ. Trong nháy mắt đó tên kia bí thuật người quả thực bị dọa đến hồn phi phách tán, dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất hướng lên trên bỏ chạy. Nhưng là hắn chỉ là một tên thông linh kỳ bí thuật người, mà Phương Thắng mặc dù thân thể to lớn, tốc độ lại một chút cũng không chậm. Một màn kế tiếp để rất nhiều người cảm giác đến thời gian trở nên chậm, Phương Thắng cự trưởng hướng bầu trời con kia tiểu côn trùng đồng dạng bí thuật người bắt tới, mặc cho kia bí thuật người làm sao bay, cự trưởng từ đầu đến cuối theo ở phía sau, mà lại càng ngày càng gần. Sau đó không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cự trưởng trực tiếp đem tên kia bí thuật người giữ tại trong đó, một tiếng hét thảm tại cự trưởng bên trong im bặt mà dừng. Tên kia bí thuật người trực tiếp bị Phương Thắng quấn chết trong tay. Tiểu chết này để rất nhiều thấy cảnh này tâm thần người vì đó run lên, có chút đang cố gắng công kích Phương Thắng mà bay lại tương đối thấp bí thuật người bị dọa đến kém chút từ không trung rơi xuống. 3. Phương Thắng chỉ cảm thấy trái trên cổ chân siết chặt, túi đầu nhìn lên, âm u cốt ma móng phải đã nắm tới. Phương Thắng thân thủ so âm u cốt ma tốt hơn nhiều, một chút cũng không sợ, tay phải bỗng nhiên hướng phía dưới vung đi, trực tiếp cầm trong tay tên kia bí thuật người thi thể còn có pháp bảo hài cốt đánh tới hướng âm u cốt ma trên mặt. Âm u cốt ma khác tay trái vừa nhấc trực tiếp đem tên kia bí thuật người thi thể cùng pháp bảo hài cốt đánh bay, ngay vào lúc này, Phương Thắng chân trái cũng đột nhiên phát lực thu về, đem âm u cốt ma cánh tay kéo dậy đồng thời hắn người cũng cong lên hai đầu gối, ngay sau đó chân phải đột nhiên đạp hướng âm u cốt ma cổ tay trái. Phanh! Phương Thắng chân phải chính giữa mục tiêu, lập tức cảm thấy trái trên cổ chân buông lỏng, sau đó liền từ âm u cốt ma móng phải bên trong kiếm kéo ra ngoài. Giữa không trung Phương Thắng bỗng nhiên trên lưng phát lực, một cái trước lộn mèo liền lại tránh thoát âm u cốt ma móng trái một kích, hô một tiếng thuận lợi chạm đất. Nhưng kế tiếp thế cục vẫn đối Phương Thắng càng ngày càng bất lợi, càng ngày càng nhiều địch quân bí thuật người bay tới công kích hắn, thậm chí có người tận lực từ cái này giảm đường qua, chỉ vì thuận đường cho hắn một kích. Phương Thắng vết thương trên người càng ngày càng nhiều, cơ hồ thật thành trên bầu trời những cái kia bí thuật người sống cái cạo. Hơi để người vui mừng là lại không có người dám ở ba bên trong trở xuống không trùng công kích hắn, mà bí thuật người công kích khoảng cách một khi vượt qua hai bên trong hiệu quả liền sẽ yếu hơn không ít, cho nên vết thương trên người hắn lúc này tất cả đều là vết thương nhẹ. Bất quá tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi, tiếp tục như vậy, chỉ là chảy máu cũng có thể đem hắn lưu chết. Đây chính là Phương Thắng từ vạn độc quật ở bên trong lấy được viên kia yêu tinh lại một yếu điểm cụ thể thể hiện, chưa thể đem Phương Thắng phòng ngự đề cao đến nhất định trình độ. Phương Thắng đạt được cái này ma yêu tinh lâu như vậy, thử đi thử lại nghiệm phía dưới cũng coi là đối với nó hiểu rõ. Nó nội bộ rõ ràng tồn trữ định lượng đặc biệt dị năng lượng, những này đặc biệt dị năng lượng có để người thân thể biến lớn hiệu quả. Cảnh giới càng cao thân thể người tố chất thân thể người càng tốt hơn càng có thể mạo xưng phân lợi dụng loại này đặc biệt dị năng lượng, cho nên Nguyên Anh trung kỳ hắn sử dụng cái này ma yêu tinh lúc trở nên so Nguyên Anh sơ kỳ lúc lớn hơn. Nhưng là biến lớn sau sử dụng người linh lực lại nhận cực lớn hạn chế, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra cự lực thuật, linh mắt thuật loại này cơ hồ không thế nào hao tổn linh lực mà lại cùng thân thể có liên quan pháp thuật, trừ những pháp thuật này bên ngoài cái gì pháp thuật cũng đừng nghĩ thi triển. Tự nhiên, dưới tình huống như vậy pháp bảo, tiên khí cái gì toàn đừng nghĩ dùng. 25. Vô hạn tiểu thuyết internet. 5 năm XCN. 2 năm. Cái này ma yêu tinh quả thực tựa như là cùng linh lực có thủ đồng dạng. Người sử dụng trên thân phàm là có thể quán chú linh lực vật phẩm toàn cũng sẽ không biến lớn, đây chính là Phương Thắng vì sao tại sử dụng cái này ma yêu tinh trước muốn đem 4 kiện tiên khí, minh hỏa tử kim trụ toàn nhét tiến vào túi chứa vật lại đem túi chứa vật thăm dò tiến vào mang bên trong nguyên nhân. Biến lớn về sau, lấy hắn kia thô to ngón tay khả năng căn bản là bóp không ngừng nho nhỏ túi chứa vật. Hơi đáng được ăn mừng chính là, áo vải có thể rất tốt dung hợp yêu tinh bên trong kỳ dị năng lượng, cũng theo Phương Thắng thân thể biến lớn mà biến lớn, không phải hắn cũng chỉ có thể lóa thể phấn chiến trên chiến trường. Yêu tinh đối người sử dụng lực phòng ngự có tăng lên không nhỏ, rất rõ ràng. Dưới trạng thái bình thường Phương Thắng chúng vào nhất pháp bảo chỉ sợ đã nửa chết rồi, nhưng là biến lớn sau hắn chịu mấy chục cái đều không có ngã hạ. Bất quá loại này tăng lên y nguyên còn thiếu rất nhiều mạnh, thậm chí không kịp kia ngàn cần quái xúc tu lực phòng ngự một chút xíu mài lời nói, Phương Thắng khẳng định sẽ bị mài chết. Cái này ma yêu tinh ưu khuyết lớn đến nỗi đây, có thể tưởng tượng, lấy nó tới đối phó linh thú, yêu thú lời nói khẳng định mọi việc đều thuận lợi, nhưng là đối phó tu sĩ cùng bí thuật người liền có rất lớn hạn chế. Bên này Phương Thắng vết thương trên người càng ngày càng nhiều, sau đó liền lại xuất hiện một cái hiện tượng kỳ dị, bởi vì đến công kích hắn địch quân bí thuật người càng ngày càng nhiều. Vĩnh Dạ Vương một phương bí thuật người cũng tự động hướng bên này tập kết tới, lại nói tiếp chính là thần thú, đạm hồn thú, tiểu vân yêu cùng hai phe địch ta một đống linh thú. Rất nhanh Phương Thắng cùng Nam Minh Vương đỉnh đầu liền thành toàn bộ chiến trường thượng binh đem nhất là đông đúc chi địa, bên ngoài hay là hơi mở, bên trong vòng thì hoàn toàn là đen nghịt một mảnh, bất kỳ cái gì nhìn thấy đều sẽ cảm giác phải choáng váng. Một màn này rơi vào ám hương các nóc nhà Vương Tuyết Tâm mắt bên trong trực tiếp để cái này cá tính kiên cường cô nương sắc mặt trắng bệnh, kỳ thật những năm gần đây nàng nhìn thấy loại này lít nha lít nhít tình huống đã không có như thế sợ, nhưng là lần này đánh vào thị giác thực tế quá mạnh, nuốt ngụm nước bọt về sau nàng liền đóng chặt lại mắt. Trừ Phương Thắng cùng Nam Minh Vương đỉnh đầu kia lít nha lít nhít phía ngoài đoàn người, trong vương thành bên ngoài còn có hai đợt người tại đại chiến, chính là Ký Dương Vương dẫn đầu một đám bí thuật người cùng công chúa, Long Chiến xuất lĩnh tướng sĩ đối hám. Lại sau đó liền lẻ tẻ một tiểu ba bí thuật người hôn chiến, vẫn là bao trùm cực lớn phạm vi. Mà tất cả mọi người không biết là, lúc này chiến cuộc xem ra vẫn ở vào giằng co bên trong, nhưng là Ký Dương Vương đấy lòng lại ẩn ẩn hưng phấn lên. Hắn tuyệt không nghĩ tới, Phương Thắng bỗng nhiên bạo hoa ra nhược điểm lại sẽ vì Nam Minh Vương thi triển ra cái kia tuyệt chiêu chế tạo ra tuyệt hảo thời cơ. Lúc này trên chiến trường đại bộ phận người đều đến Nam Minh Vương ngay phía trên, mà Nam Minh Vương cái kia tuyệt chiêu đúng lúc là cái phạm vi công kích, vây người trong quá khứ càng nhiều càng tốt. Hắn biết rõ, coi như đã huyền hóa thành âm u cốt mà, Nam Minh Vương đầu não tuyệt đối y nguyên thanh tỉnh, Nam Minh Vương hẳn là chuẩn bị phát động một chiêu kia. Nguyên bản thắng bại hay là 5 năm số lượng, đột nhiên lại trông thấy hy vọng thắng lợi, Ký Dương Vương có thể nào không hưng phấn. Mà lúc này ám hương cắt trên nóc nhà mọi người cũng gấp phải không được, tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn phía xa Phương Thắng cùng Nam Minh Vương đại chiến. Nào đó trong ngay mắt, Lâm Tiểu Tiểu trong ngực Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên ôm sát Lâm Tiểu Tiểu cổ, tiểu nha đầu này thực tế là quá khẩn trương. Lâm Tiểu Tiểu còn tưởng rằng tiểu nha đầu có chuyện có nói, liền quay đầu nhìn sang. Hồ Yêu Nhi phát giác được Lâm Tiểu Tiểu ánh mắt, lúc này mới xoay đầu lại, con ngươi đảo một vòng liền ghé vào Lâm Tiểu Tiểu bên thai nhỏ giọng nói, ta vụng trộm chạy tới gần điểm xem đi. Lâm Tiểu Tiểu một chút trừng lớn mắt, không phải giật mình, mà là đại đại đồng ý. Lâm Tiểu Tiểu cũng cực kỳ cơ linh, sau đó liền ra vẻ khẩn trương tại nguyên chỗ nhẹ nhàng nhảy dựng lên, một bên ai nha, cố lên loại hình hô hào, thân thể lại là càng nhảy càng về sau, chậm rãi liền kéo cách tầm mắt mọi người. Bởi vì tâm thần của mọi người tất cả Phương Thắng trên thân, sửng sốt không có phát hiện Lâm Tiểu Tiểu cùng Hồ Yêu Nhi đã đến đằng sau. Cái này hai nha đầu chậm rãi hướng mái hiên chuyển đi, thấy căn bản không ai lên tiếng ngăn cản các nàng, sau đó liền im lặng rơi hướng phía dưới đường cái. Cái này hai người vô thanh vô tức quấn thật xa, lúc này mới thi triển ra thần thông đến sát mặt đất hướng cách Phương Thắng gần nhất tường thành bay đi. Bây giờ cơ hồ tất cả chiến tranh đều tại thiên không tiến hành, các nàng nhất thời cũng không có gì nguy hiểm. Chương 661, dị giới. Bởi vì Phương Thắng tình huống bên kia một mực rất nguy cấp, cơ hồ qua không bao lớn sẽ trên thân liền sẽ lại thêm mới tổn thương, cho nên ám hương các trên nóc nhà lực chú ý của mọi người đều tập trung ở Phương Thắng kia, căn bản là không có chú ý tới Lâm Tiểu Tiểu cùng Hồ Yêu Nhi đã chạy. Hai người này rất nhanh liền đến dưới tường thành, Lâm Tiểu Tiểu nhìn chung quanh không người chú ý tới các nàng, lúc này mới bay lên tường thành, sau đó liền cùng Hồ Yêu Nhi trốn ở tường thành một cái lỗ châu mai phía dưới. Trên thực tế lúc này bọn hắn chung quanh toàn có địch nhân, chỉ bất quá những người kia cũng toàn có đối thủ, nhất thời chú ý không đến các nàng thôi. Lâm Tiểu Tiểu rốt cuộc muốn so Hồ Yêu Nhi cẩn thận chút, cho nên chỉ là ôm Hồ Yêu Nhi ngồi xổm ở lỗ châu mai dưới, vẫn chưa hướng ngoại hoa ưu đầu. Hơi chờ giây lát sau Lâm Tiểu Tiểu mới có chút đứng thẳng lưng lên, thẳng đến con mắt vừa vặn có thể từ lỗ châu mai bên trên xuôi theo nhìn ra ngoài. Lâm Tiểu Tiểu mới nhìn thoáng qua liền khẩn trương lên, xa xa Phương Thắng rõ ràng nổi giận, lại một bên ứng phó âm u cốt ma công kích, một bên đem công kích trọng điểm đặt ở những cái kia không ngừng cho hắn tăng thêm mới tổn thương bí thuật người bên trên. Những người kia bay rất cao, lẽ ra Phương Thắng vốn là với không tới, nhưng là do ở phe mình bí thuật người cũng toàn cùng đi qua, khó tránh khỏi có người bị bức phải hàng hướng phía dưới, mà chỉ cần có cao gần Phương Thắng tất sát không thể nghi ngờ. Tiểu Tiểu thư tỷ, để người ta nhìn xem nha. Lâm Tiểu Tiểu chính chuyên tâm nhìn xem, bên người nàng Hồ Yêu Nhi lại gấp phải trực ngày. Lâm Tiểu Tiểu cái này mới phản ứng được, xoay người liền đem tiểu nha đầu bế lên, cũng không để ý tư thế phải chăng dễ chịu, hai người tất cả đều chỉ ho ưu cái đầu ra bên ngoài nhìn qua. Hồ Yêu Nhi nhìn không đến một hơi miệng nhỏ liền tấm tròn. Khoảng cách gần nhìn Phương Thắng bên kia hôn chiến cùng tại ám hương cắt trên nóc nhà nhìn lên thực tế là quá không giống nhau. Phương Thắng mặc dù máu me be bét khắp người nhưng là thân thủ y nguyên cùng ban đầu lúc đồng dạng nhanh nhẹn, chỉ gặp hắn một khuỷu tay đâm vào âm u cốt ma trên nắm tay chuẩn bị ở sau cánh tay dựa thế hướng về sau vung ra, đại thủ năm ngón tay mở ra liền vất hướng bên người một cái bí thuật người, tốc độ nhanh chóng tuyệt đối vượt qua trên chiến trường đại bộ phận phân bí thuật người tốc độ bay. Phương Thắng hiển nhiên đã sớm giết chết lặng, đem tên kia địch quân bí thuật người chộp vào tay bên trong sau biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, sau đó siêu một tiếng liền hướng về sau bắn lên, vừa vặn tránh thoát âm u cốt ma một cước. Giữa không trung Phương Thắng thấy rõ ràng, đột nhiên đem cầm nắm đấm văng ra ngoài, sau đó sớm đã chết ở trong bàn tay hắn tên kia bí thuật người thi thể liền hưu một tiếng hướng nghiêng phía trên bay ra ngoài, chính nện ở cao 4 dặm chỗ một cái khác địch quân bí thuật người trên thân. Phương Thắng cử động lần này tự nhiên đem chung quanh địch quân bí thuật người dọa đến lại hướng lên thăng thăng, nhưng là toàn bộ chiến trường bên trên bí thuật người vẫn chậm rãi hướng hắn cùng âm u cốt ma bên người hội tụ, đem bọn hắn không biết vây bao nhiêu vòng. Rất nhanh trên chiến trường liền rõ ràng chỉ còn lại có hai cái chiến trận, một cái là công chúa Long Chiến cùng Ký Dương Vương bên kia, song phương các mang theo một sóng lớn bí thuật người tại vương thành phía đông nam hôn chiến, một cái khác tự nhiên là Phương Thắng cùng âm u cốt ma bên kia. Mà Phương Thắng cùng âm u cốt ma cái kia chiến đoàn bên trong đã tập kết toàn bộ chiến trường bên trên 5 phần có 4 bí thuật người, những người kia tất cả đều hội tụ phương viên 20 bên trong không gian bên trong, nó dày đặc trình độ quả thực khó có thể tưởng tượng. Bên kia Ký Dương Vương cơ hồ khó nén hưng phấn trong lòng. Hắn mặc dù cũng sẽ không âm u cốt ma phụ thân chi thuật, nhưng là vì tốt hơn trong chiến đấu phối hợp, Nam Minh Vương hay là đem âm u cốt ma phụ thân chi thuật một chút thần kỳ tác dụng nói cho hắn. Hắn biết rõ, bây giờ tình huống đối bọn hắn đến nói tuyệt đối là cái nhất cử đem Vĩnh Dạ Vương một phương đánh bại tuyệt hảo cơ hội. Nam Minh Vương cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Những người kia rõ ràng là bởi vì Phương Thắng cùng âm u cốt ma trận này cự nhân chi chiến mới tập kết quá khứ, nguyên bản Ký Dương Vương còn đối Phương Thắng sẽ biến lớn sự tình hận chi như cốt, hiện tại ngược lại thoải mái. Mà bên kia huyền hóa thành âm u cốt ma chi hình Nam Minh Vương cũng hết sức rõ ràng thế cục bây giờ. Trong phạm vi 20 dặm cơ hồ tụ tập song phương 5 phần có 4 bí thuật người, không có so đây càng tốt thời cơ. Sau đó không có dấu hiệu nào, âm u cốt ma phát ra một tiếng rít lên, tốc độ lực lượng đột nhiên bạo tăng, hướng Phương Thắng phát động điên cuồng công kích. Phương Thắng bị đánh trở tay không kịp, trong lúc nhất thời suýt nữa chống đỡ không được. Hô. Âm U Cốt Ma song chảo đống nhiên cũng cùng một chỗ lấy không cùng luân so tốc độ đánh phía Phương Thắng ngực, nếu để cho hắn đánh thực, tám thành lại đánh gãy Phương Thắng mấy chiếc xương sườn. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Phương Thắng chính là lúc đem hai tay giao nhau lấy ngăn tại trước người, ngăn trở Nam Minh Vương song chảo sau chính hắn cũng kề sát đất hướng về sau trượt ra thật xa, trượt quá trình bên trong nửa người trên kế tiếp theo ngửa ra sau, mắt thấy là phải ngã xuống đất. Bên kia thần thú ngay tại cách đó không xa, nhìn thấy Phương Thắng gặp nạn cũng không có hô âm thanh, trực tiếp bỏ qua trước người địch nhân hướng Âm U Cốt Ma phía sau vào tới. Cách còn có thật xa thần thú trong miệng liền ngưng ra nồng đậm chí thuần hỏa lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ một ngụm long viêm phun ra đi. Nhưng mà Âm U Cốt Ma nhưng lại chưa truy kích Phương Thắng, mà là đột nhiên ngửa đầu nhìn trời, hắn đột nhiên bộc phát vốn là chỉ là vì bức lui Phương Thắng một viên to lớn màu xám trắng viên châu từ trong miệng hắn cấp tốc bay ra, khi viên kia hạt châu dừng ở Âm U Cốt Ma đỉnh đầu một khắc, ánh sáng màu xám bỗng nhiên từ viên châu bên trong tuôn ra, cấp tốc khuyết tán hướng toàn bộ thiên địa. Trong nháy mắt đó, tất cả pháp bảo, pháp quyết, tiên khí, quần áo, người làng ra, kiến trúc, thậm chí là trong bầu trời đêm tinh thần đều biến thành màu xám. Cơ hồ giữa thiên địa tất cả mọi thứ đều mất đi lúc đầu nhan sắc, mà lấy các loại khác biệt trình độ màu xám thay thế. Tinh tinh là xám nhạt, bầu trời là đen xám, người làn da là cho tàn. Thời gian phảng phất liền dừng ở một khắc này, không có người còn có thể đem lực chú ý đặt ở nơi khác, mỗi người mắt bên trong, trong thần thức, tâm bên trong đều chỉ còn lại có Âm U Cốt Ma đỉnh đầu viên kia to lớn màu xám trắng viên châu. Cái này mai màu xám trắng viên châu tuyệt đối là lần đầu tại Chấn Linh Đại Lục bên trên xuất hiện, không có ai biết nó đến cùng là cái gì, trên thực tế đã rất nhiều người trong tiềm thức nhận định hạt châu này căn bản cũng không thuộc về thế giới này. Tại phảng phất động lại thời gian bên trong, vẫn đang nhanh chóng động tác chỉ có Âm U Cốt Ma một cái. Hắn kia khó coi to lớn cốt chảo lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ cùng linh xảo làm 12 cái phức tạp thủ thế, cuối cùng kết thúc vì một cái kỳ quái ấn kết. Cái kia hạt châu màu xám trắng càng sáng hơn, qua trong giây lát liền trắng lóa như ngày mùa hè giữa trưa mặt trời, không có người có thể đã nhìn thẳng lại không nhận cường quang tổn thương, bất quá nhưng không có người nhắm mắt lại, bởi vì bọn hắn căn bản là không kịp. Cho dù phản ứng nhanh nhất người cũng không kịp trước mắt, viên kia to lớn hạt châu tại đạt tới sáng nhất lúc bỗng nhiên nổ tung. Một cái mắt trần có thể thấy màu xám trắng trong suốt hình tròn sóng ánh sáng xuất hiện tại nổ tung viên cầu chỗ, sóng ánh sáng mới vừa xuất hiện tựa như thuấn di mở rộng đến phương viên 20 hơn bên trong, đem toàn bộ chiến trường bên trên 5 phần có 4 người tất cả đều vòng bên trong. Sau đó sóng ánh sáng biến mất, tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, toàn bộ thế giới cũng lần nữa khôi phục nhan sắc ban đầu, tựa như viên kia hạt châu màu xám trắng cho tới bây giờ liền không tồn tại. Nhưng mà, kia trong phạm vi 20 dặm tất cả mọi người cùng linh thú tất cả đều chân chính chính định tại kia bên trong. Tất cả sẽ không động người đều biết mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ tia sáng kia bên trên, những cái kia sóng ánh sáng không nhìn bất luận cái gì phòng ngự pháp bảo cùng pháp quyết, từ phương viên 2 trong vòng hơn 10 dặm mỗi cá nhân trên người mạnh mà qua, tựa như cho mỗi người từ bên ngoài đến bên trong giật. Nhưng là cũng không phải là tâm tình của mỗi người đều giống nhau, đồng dạng sẽ không động, Tam Vương một phương người cũng không phải quá khẩn trương, bởi vì bọn hắn biết tất cả kia là Nam Minh Vương thủ đoạn, mà Vĩnh Dạ Vương một phương người lại kinh hãi muốn chết, ở trong đó thậm chí bao gồm Phương Thắng. Phương Thắng đã coi như là có đại tướng chi phong, lại vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi một màn trước mắt, Âm U Cốt Ma vậy mà một chiêu liền chế trụ trên chiến trường 5 phần có 4 người. Phương Thắng không thể nghi ngờ là toàn bộ chiến trường bên trên bị sóng ánh sáng tác động đến nhiều nhất người, hắn cũng so những người khác càng hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Những cái kia sóng ánh sáng kỳ thật chỉ tác dụng tại xương cốt, nó có thể đem tất cả mọi người cùng linh thú cốt tùy định tại chỗ cũ, nhưng là cái này đã đầy đủ. Xương cốt không thể động, huyết nhục chẳng lẽ có thể làm cho? Âm U Cốt Ma, nguyên lai cũng không chỉ là một cái cự đại bộ xương mà thôi. Hắn đối xương cốt loại này lực khống chế hẳn là chỉ có lâm tiên kỳ người mới có thể thi triển đi ra thủ đoạn. Bất quá bây giờ nghĩ thông suốt những này cũng muộn, sau đó Phương Thắng liền nghe tới Âm U Cốt Ma phát ra một tiếng cười quái dị, sau đó nhanh chân hướng hắn lao đến. Giờ khắc này, phương viên 20 hơn bên trong sẽ động chỉ có một cái Âm U Cốt Ma. Không có ai biết đến cùng sẽ bị định ở bao lâu, nhưng là chỉ cần một thời gian uống cạn chung trà, Âm U Cốt Ma là đủ đem trong phạm vi 20 dặm Vĩnh Dạ Vương một phương tất cả mọi người xé nát. Âm U Cốt Ma mấy cái nhanh chân liền cách Phương Thắng không bao xa, mà lúc này Phương Thắng còn hai tay trùng điệp ở trước ngực duy trì té ngựa về phía sau tư thế, lộ ra có chút quái dị. Nơi xa không có nhận đến sóng ánh sáng liên lụy công chúa cùng Long Chiến rốt cục mang theo người hướng bên này xung lại, nhưng là bọn hắn căn bản là không kịp. Âm U Cốt Ma chống rông hốc mắt một chút liền tiếp cận Phương Thắng cổ, lại phóng ra hai bước đã đến Phương Thắng bên cạnh thân, lại còn có rảnh túi đầu ngắm nhìn Phương Thắng con mắt cười bên trên cười một tiếng, sau đó liền đưa tay tách ra hướng Phương Thắng cổ. Trong nháy mắt đó không biết có bao nhiêu người kinh hô lên. Phương Thắng mặc dù cũng trúng qua Âm U Cốt Ma chiêu, nhưng là tất cả đều không nguy hiểm đến tính mạng, mà giờ khắc này, cổ của hắn muốn đoạn mất, không ai có thể cứu hắn. Ca, ca ca. Trên tường thành Lâm Tiểu Tiểu cùng Hồ Yêu Nhi riêng phần mình phát ra một tiếng kinh hô, sau đó liền cái gì cũng không đoái hoài tới, hướng thẳng đến Phương Thắng cùng Âm U Cốt Ma phương hướng vào tới, lúc này hai người bọn họ cũng là cách kia bên trong gần nhất mà không bị sóng ánh sáng liên lụy người. Bất quá rất rõ ràng, các nàng cũng không kịp làm bất cứ chuyện gì. Phương Thắng linh lực trong cơ thể tại yêu tinh bên trong dị lực ức chế dưới đã rất ít, hắn liều mạng đi điều động những linh lực này muốn khôi phục quyền khống chế thân thể, nhưng lại căn bản không động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Âm U Cốt Ma hai tay cách cổ của mình càng ngày càng gần. Không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, nhưng là Phương Thắng trên cổ làn da lại thật sự rõ ràng cảm giác được Âm U Cốt Ma kia to lớn cốt trào chạm đến, lạnh lạnh, chát chát chát chát. Chẳng lẽ đây chính là chết cảm giác? Ám Hương Các trên nóc nhà đã kinh ngạc đến ngây người, những người kia rốt cục kịp phản ứng, riêng phần mình dùng cái này sinh nhanh nhất tốc độ bay liền xông ra ngoài. Ngọc Sấu đã sớm xông ra Lâm Nguyên Thành, luôn luôn bình tĩnh sắc mặt nàng y nguyên bình tĩnh, nhưng là giờ khắc này nàng lại cảm giác mình cả người đã biến mất, nếu như Phương Thắng chết rồi, như vậy mình tồn tại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Long Chiến bên người công chúa tại thời khắc này cũng quên đi nàng thống nhất đại nghiệp, nước mắt của nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ trào ra, nếu như Phương Thắng thật chết rồi, như vậy nàng nguyện ý tự sát tạ tội, đây chính là nàng thời khắc này ý tưởng chân thật nhất. Phương Thắng cũng không biết đây hết thảy, hắn chỉ có thể cảm giác được âm u cốt ma song trảo cấp tốc phát lực, một chút liền cuốn chặt cổ của hắn, nắm chặt da của hắn còn có xương cốt của hắn. Trên cổ hắn xương cốt hoàn toàn nhận chịu không được âm u cốt ma trên móng vuốt cự lực, phát ra khó nghe thanh âm bắt đầu hướng ở giữa thít chặt, sau một khắc liền sẽ gây mất. Chính là trong nháy mắt này, Phương Thắng lại nhìn thấy trong phạm vi 20 dặm cái thứ hai sẽ động chi vật, Tiểu Vân Yêu. Tiểu Vân Yêu toàn thân cao thấp căn bản cũng không có một cục xương, vừa rồi ánh sáng kỳ thật đối với nó căn bản không hề có tác dụng. Vật nhỏ này sở dĩ một mực không hề động chỉ là bởi vì nó giống ám hương các trên nóc nhà những người kia đồng dạng bị dọa sợ, cho tới bây giờ mới phản ứng được. Trong đám mây bản thể của nó một mặt quyết tuyệt, vật nhỏ này đã không thèm đếm xỉa. Nhưng là âm u cốt ma chưa hề đưa nó đặt ở mắt bên trong, giờ khắc này cho dù là nó ngay tại Phương Thắng bên người cũng sẽ không có biện pháp gì cứu Phương Thắng. Mặc dù nó là trong phạm vi 20 dặm trừ âm u cốt ma duy nhất sẽ động sinh linh, nhưng là nó vọt tới trước tiểu thân ảnh nhỏ bé lại có vẻ như thế bất lực, hai giọt đám mây trạng cực đại nước mắt đã theo nó trong mắt rơi ra, đã là bởi vì bi thương, cũng là gấp đến độ. Nhưng mà liền tại Phương Thắng đã cảm giác được đau đớn của bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy mất một khắc này, hắn nhìn xem Tiểu Vân Yêu chợt nghĩ đến kéo khốn biện pháp. Hô. Phương Thắng thân ảnh trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, tại vô số người tiếng kinh hô bên trong, cả người hắn biến thành một đoàn to lớn thanh bạch chi khí. Tất cả mọi người cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết, trên thực tế bọn họ đích xác nhìn qua, Phương Thắng xuất ra yêu tinh biến lớn trong nháy mắt đó cũng là như vậy. Gần nhất Lâm Tiểu Tiểu, Hồ Yêu Nhi, xa hơn một chút công chúa, xa hơn chút nữa Nam Anh Tử, Vương Tuyết Tâm bọn người, chỗ xa nhất độc thân bay tới Ngọc Sấu, giờ khắc này các nàng toàn đều không cách nào hình dung tâm bên trong đến cùng là cảm giác gì, kế tiếp theo duy trì thế sông, sau đó các nàng liền thấy trong đám người âm u cốt ma trước người đoàn kia thanh bạch chi khí cấp tốc hướng ở giữa thu nạp, cuối cùng tại âm u cốt ma phần eo phía trước ngưng tụ làm một cái tiểu nhân, chính là Khôi. Phục nguyên hình Phương Thắng. Phương Thắng mới ngưng lại về nguyên hình liền ho khan, mà hậu thân thể hướng phía dưới bay xuống, hắn cách mặt đất chừng nửa bên trong cao, liền a té xuống cũng khẳng định sẽ ngã không nhẹ. Lúc này âm u cốt ma rốt cục kịp phản ứng, mạnh phát ra gầm lên giận dữ, đưa tay phải ra liền hướng giữa không trung thẳng đứng hạ xuống Phương Thắng chép quá khứ. Lúc này Phương Thắng rơi nhanh cùng một người bình thường không khác, trong chớp mắt liền lại muốn bị âm u cốt ma cờ lấy, ý nguyên khó thoát khỏi cái chết. Những cái kia quan tâm hắn lòng người mới vừa vặn buông xuống này sẽ lại nhấc lên, lấy âm u cốt ma kia quái dị thần thông, Phương Thắng có thể thật ý nguyên không thể động. Mắt thấy âm u cốt ma liền muốn đem Phương Thắng giữa không trung bắt lấy, tất cả mọi người nhìn thấy tại không trung lăn lộn Phương Thắng đem bàn tay tiến vào mang bên trong, lại lúc đi ra lại nắm một đoàn tử quang. Thử Dương kiếm. Sau đó Phương Thắng lại cho tất cả mọi người ở đây bên trên bài học, hắn trực tiếp đem linh lực thông qua tay phải hướng Tử Dương trong kiếm rót đi vào, một nháy mắt tử quang liền trong tay hắn đại phóng. Siêu một tiếng, Tử Dương kiếm đột nhiên ra tốc, liền lấy a dắt cánh tay của hắn đem hắn hướng ngoại tốn đi, giờ khắc này Phương Thắng vậy mà là lấy tay ngự phi kiếm. Trên thực tế Phương Thắng không thể không như thế, chỉ vì âm u cốt ma cự bắt cách hắn thực tế là quá gần, hắn căn bản cũng không có thời gian nhảy đến Tử Dương trên thân kiếm đi. Lúc này phía ngoài Ngọc Sấu bọn người vẫn không có yên tâm, Tử Dương kiếm đến cùng cần tăng tốc độ quá trình, lúc này âm u cốt ma cự trảo y nguyên cách Phương Thắng càng ngày càng gần. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy âm u cốt ma cự trảo cùng Phương Thắng ở giữa khoảng cách từ 20 trượng tiếp cận vì 10 trượng, sau đó là 5 trượng, tận lực bồi tiếp 3 trượng. Cự trảo kia đã bắt đầu khép lại. Lúc này không biết lại có bao nhiêu người phát ra tiếng kinh hô, sau đó liền thấy Phương Thắng cùng cự trảo kia lòng bàn tay khoảng cách bảo trì tại 3 trượng, rốt cục bắt đầu kéo dài. 5 trượng, 10 trượng. Nhưng mà âm u cốt ma cự trảo thực tế là quá lớn, mặc dù Phương Thắng cùng âm u cốt ma lòng bàn tay khoảng cách càng ngày càng xa, nhất thời lại không có người nhìn ra được hắn đến cùng trốn không thoát được. Âm u cốt ma cự trảo kế tiếp theo khép lại, thậm chí che kín rất nhiều người ánh mắt. Soạt. Âm u cốt ma cự trảo rốt cục hợp lại cùng nhau, phát ra một tiếng khó nghe tiếng ma sát, xương mảnh tại đầu ngón tay của hắn văng từ phía. Nhưng mà liền tại kia vô số xương mảnh bên trong, ánh sáng màu tím lần nữa sáng lên, Tử Dương kiếm đem Phương Thắng ngạnh sinh sinh tú ra. A. Một khắc này, không biết bao nhiêu đã nhấc đến cổ họng bên trên tâm lại rơi trở về. Lúc này âm u cốt ma cự trảo tốc độ đã không kịp nổi Tử Dương kiếm tốc độ bay, Phương Thắng mới khẽ kéo hiểm liền cánh tay phải mánh một lần phát lực, cả người một cái trước lộn mèo vượt lên Tử Dương kiếm, hai chân vững vàng đạp ở trên thân kiếm, cả người hóa thành một đạo tử quang hướng phía trước phóng đi. Bất quá Phương Thắng vẫn chưa bay xa, phía trước sông quá trình bên trong hắn đã bắt đầu hướng ngoại lấy cái khác tiên khí cùng minh hỏa tử kim trụ. Mà lúc này âm u cốt ma đã ý thức được đuổi không kịp Phương Thắng, Nam Minh Vương cũng là có quyết đoán người, vậy mà lập tức liền vứt bỏ trong lòng tất cả không cam lòng, sải bước liền xoay người hướng về sau tật chạy ra ngoài. Tiểu Vân Yêu nguyên bản còn tại vọt tới trước, lúc này thấy Phương Thắng đã kéo hiểm, âm u cốt ma lại hướng nó bay đến, doa đến toàn thân khẽ run rẩy, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng lên trên bay lên. Nhưng mà âm u cốt ma lại không để ý tới nó, thân hình kế tiếp theo vọt tới trước, đã đạt tới tốc độ nhanh nhất. Phương Thắng đã rẽ ngoặt hướng âm u cốt ma sau lưng đuổi theo, nhưng là hắn biết tốc độ của mình chỉ sợ vẫn còn có chút chậm, chính yếu nhất chính là hắn hiện tại cây vốn là không có gì tốt ngăn cản Nam Minh Vương biện pháp. Âm u cốt ma chạy vội phương hướng không phải nơi khác, chính là định tại không trung thần thú. Toàn bộ Vĩnh Dạ Vương một phương có thể nhất ảnh hưởng chiến cuộc một là Phương Thắng, một cái khác chính là thần thú. Như là đã bắt không được Phương Thắng, như vậy liền lấy thần thú khai đao. Mấy bước ở giữa Nam Minh Vương liền đã vọt tới thần thú phía trước chỗ 5 dặm, sau đó hắn liền cho thấy hắn cũng không thua ở Phương Thắng bật lên lực, chỉ gặp hắn chân trái trên mặt đất mánh đạp, sau đó cả cái cự đại bộ xương liền bay lên trên lên, móng phải lăng không chụp vào cao 4 dặm chỗ thần thú. Không có ai biết, Tiểu Vân Yêu trời sinh liền cùng thần thú thân cận, bất quá sau một khắc đại đa số cùng Tiểu Vân Yêu quen biết người đều ý thức được điểm này, luôn luôn gan tiểu nhân Tiểu Vân Yêu vậy mà giống trước đó quên mình cứu Phương Thắng đồng dạng phóng tới thần thú. Tử sắc điện mang tại Tiểu Vân Yêu kích tránh, nó toàn bộ thân thể đều vì một đoàn tử sắc lôi vân hướng âm u cốt ma phía sau nhào tới. Chương 662, Đoạt yêu. Giữa không trung âm u cốt ma phát ra một tiếng cười đắc ý, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, định ở trên bầu trời thần thú tựa như trên tất thì cá, không ai có thể ngăn cản hắn cái này đồ tể dưới đao. Tiếng cười của hắn ngắn ngủi mà âm trầm, trên bầu trời thần thú mặc dù không thể động đậy, tâm lại tùy theo run rẩy. Cái này một giới vốn không có đáng giá nó kính sợ sinh linh, nhưng là cái này âm u cốt ma hiện nhưng đã giống như nó áp đảo trước mắt trên thế giới cho dù là đơn đấu, âm u cốt ma cũng có đánh giết thực lực của nó mà bây giờ, nó lại động một cái cũng không thể động. Kia cố năng lượng kỳ dị hoàn toàn không chế lại toàn thân nó xương cốt, nó thậm chí đều từ bỏ dùng vậy ngược máu đi kích phát tiềm lực của mình, bởi vì cho dù như thế, xương cốt của nó khẳng định như thường sẽ không động. Giờ khắc này nhìn xem chính từ đằng xa chạy tới Tiểu Vân Yêu cùng Phương Thắng, nó vẫn còn có chút vui mừng, nhất là đối với Tiểu Vân Yêu. Nó cùng Tiểu Vân Yêu giao tình kỳ thật cũng không sâu, nhưng là từ khi Tiểu Vân Yêu lần thứ nhất bay đến nó bên người lên, nó liền cảm giác được nó cùng Tiểu Vân Yêu ở giữa có một loại bắt nguồn từ bản năng lực hấp dẫn. Khi nó cùng Tiểu Vân Yêu cách hơi gần thời điểm, cả đời phát ra từ thiên nhiên kỳ dị cảm giác liền sẽ sinh ra, tại loại cảm giác này dưới, bất luận là đối nó tu hành hay là đối Tiểu Vân Yêu tu hành đều rất có ích lợi. Nhưng là do ở nó tính tình cao ngạo, cho nên nó chưa hề hướng Tiểu Vân Yêu lấy lòng, một phương diện khác bởi vì Tiểu Vân Yêu 10 điểm gan nhỏ, vật nhỏ này cũng chưa từng hướng nó biểu thị qua cái gì, chỉ là vô tình hay cố ý sẽ hướng bên người gót. Đợi một thời gian, nó cùng Tiểu Vân Yêu quan hệ khẳng định sẽ có tiến triển, sau đó liền có thể gấp rút tiến vào lẫn nhau tu hành. Nhưng là hiện tại xem ra, cơ hội này tựa hồ không quá lớn. Âm u cốt ma cánh tay phải bỗng nhiên biến thành một đoàn hắc khí, lại từ trong hắc khí rũa ra lúc, hắn móng vuốt đã biến lớn hơn rất nhiều, ba một tiếng liền chộp vào thần thú trên cổ. Âm u cốt ma không lên tiếng nữa, cánh tay phải lại đột nhiên phát lực, thế là kia so hắn khổ người lớn thần thú liền bị hắn ngạnh sinh sinh từ không trung tốn xuống dưới luận khí lực, hắn một chút cũng không so thần thú tiểu. Tiểu Vân Yêu cùng Phương Thắng vẫn một cái phía trước một cái ở phía sau hướng bên kia hướng, nhưng là một tiếng trầm thấp tiếng rít vang lên về sau âm u cốt ma đã nắm lấy thần thú rơi đến trên mặt đất, giữa không trung không biết quét xuống bao nhiêu định tại không trung song phương bí thuật người. Oeng. Thần thú thân thể chừng âm u cốt ma hai lần lớn, nhưng là âm u cốt ma tay phải lại biến lớn không chỉ bình thường trạng thái hai lần, liền tại kia một tiếng oanh vang bên trong, nó bị âm u cốt ma nắm lấy cổ theo trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Hô. Một tay án lấy thần thú, âm u cốt ma quỳ một chân trên đất, bỗng nhiên liền nhấc lên quyền trái nhắm chuẩn thần thú đầu. Âm u cốt ma tư thế xem ra 10 điểm hữu lực cảm giác, cho dù ai cũng biết, một quyền này của hắn chắc chắn đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cách âm u cốt ma gần nhất Tiểu Vân Yêu bản thể đã là một mặt phẫn nộ, nếu như nó biết nói chuyện, tuyệt đối đã sớm kêu đi ra. Phương Thắng nheo lại mắt, song quyền nắm chặt lại với nhau, khớp xương đã biến bạch, xa hơn chút nữa Lâm Tiểu Tiểu cùng Hồ Yêu Nhi riêng phần mình phát ra một tiếng kinh hô, mặc dù các nàng cũng không biết đến cùng có thể giúp đỡ được gì, thế nhưng là ngược lại xông về trước phải càng nhanh, chỗ xa nhất Ngọc Sấu bỗng nhiên có chút bi thương, nàng cảm thấy là nàng liên lụy thân thú, sau đó nàng liền lần thứ nhất đối Nam Minh Vương chân chân chính chính sản sinh nộ khí, vô luận như thế nào, nàng muốn tìm cái lão nhân này báo thù. Âm U Cốt Ma quyền trái lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía dưới đập tới, liền xem như Phương Thắng cũng không dám lấy thân thể đón đỡ dạng này một quyền. Phanh. Tất cả mọi người nhìn thấy, Âm U Cốt Ma một quyền kia đập thật thần thú trên đầu da thịt rõ ràng hướng dưới long đi, thậm chí Âm U Cốt Ma gần phân nửa nắm đấm đều hãm tiến vào thần thú da thịt bên trong kia to lớn xương quyền trung quanh vảy rồng tất cả đều vể lên, chợt nhìn tựa như một đóa nở rộ hoa liên, mặc dù cực đẹp, nhưng lại để người vô song lo lắng. Siêu. Âm U Cốt Ma phút chốc lại một lần nữa nâng lên quyền trái, mang bay không biết bao nhiêu vảy rồng sau lại muốn đánh xuống đi quyền thứ hai, mà lúc này thần thú lại như cũ không thể nhúc nhích. Lê Mục Mây lão thất phu ta không giết người thể không làm người. Giờ khắc này Phương Thắng rốt cục nhịn không được giống lên, lửa giận của hắn đã thiêu đốt tới cực điểm. Mà trên thực tế, trên chiến trường còn có so hắn càng thêm phẫn nộ, đó chính là thần thú. Thần thú đời này đều không có bị người dạng này đánh qua, coi như Âm U Cốt Ma là so với nó càng cao cấp hơn tồn tại, nó cũng hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận không hề có lực hoàn thủ bị người đè xuống đất đánh, đây tuyệt đối là nó bình sinh chịu lớn nhất sỉ nhục. Ý giận ngút trời lại không cách nào dùng phản kích đến giải sầu, một khắc này nó quả thực muốn bị tức điên, liền nghe hô một thanh âm vang lên, nó ngọn lửa trên người đột nhiên nhảy lên cao mấy chục trượng, mà lại tất cả đều biến thành quỷ dị màu đỏ sẫm. Phương Thắng chưa hề tại thần thú trên thân gặp qua loại màu sắc này hỏa diễm, một khắc này ngay cả hắn đều bị giật mình tê lên, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được những cái kia nguy hiểm căn bản không thể chạm vào. Âm U cốt ma đặt tại thần thú trên cổ tay phải tại hỏa diễm bên trong bắt đầu biến chất, nhưng mà tốc độ lại cũng không nhanh. Trên thực tế, cho dù bị đốt cháy tốc độ rất nhanh, Âm U cốt ma cũng sẽ không để ý thần thú ngọn lửa trên người, bởi vì hắn có thể lấy tốc độ nhanh hơn huyễn hóa ra một con hoàn hảo không chút tổn hại tay phải tới. Cho nên Âm U cốt ma căn bản không sợ, tay phải y nguyên án lấy thần thú cổ, quyền trái lần nữa đánh xuống. Cũng chính là vào lúc này, Tiểu Vân Yêu rốt cục chạy tới. Bởi vì e ngại Âm U cốt ma, nó vẫn luôn không dám đem thân thể trở nên quá lớn, mà là duy trì tại phương viên hơn một dặm lớn nhỏ, là lấy trong cơ thể nó lôi lực cực kỳ tập trung, liền tại Âm U cốt ma quyền trái lần thứ hai hướng phía dưới đập ra một khắc này, Tiểu Vân Yêu thể bên trong tất cả lôi lực rót thành đường tính chỉ có 10 trượng một đạo tử sắc điện trụ, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hướng phía Âm U cốt ma đầu đánh tới. Kia tử sắc điện trụ khí thế cùng tốc độ, tuyệt đối đạt tới Tiểu Vân Yêu bình sinh số 1. Âm U cốt ma lại là căn bản không có quản kia tử sắc điện trụ, quyền trái không chút do dự nện xuống. Hắn đã đoán được, nhiều nhất năm quyền, nhất định có thể đem buồn nôn hắn nhiều năm đầu này đáng chết hỏa long đập chết tại quyền dưới. Phanh. Quyền thứ hai lần nữa đập thật thần thú trên đầu rõ ràng tung tóe ra máu. Phanh. Cùng lúc đó, bởi vì Âm U cốt ma hoàn toàn không có né tránh, Tiểu Vân yêu cái kia đạo tử sắc điện trụ cũng đánh vào âm u cốt ma trên nó. Không ai có thể đoán được, đạo này để âm u cốt ma căn bản không để vào mắt tử sắc điện trụ lại cho thấy không tầm thường uy lực. Liên tại kia nổ vang một tiếng bên trong, vô số xương vụn vẩy ra ra, mặc dù chưa thể đánh xuyên âm u cốt ma cái hốt xác, lại đem hắn người đâm đến hướng về phía trước bổ nào. Âm u cốt ma phi tốc rũa ra hai tay theo trên mặt đất, lúc này mới tránh khoảng cái ngã gục. Giờ khắc này, hắn lửa giận trong lòng cũng rốt cục điên cuồng bốc cháy lên, hắn đang muốn trừ bỏ toàn bộ quân đội đại địch, nhưng lại liền như vậy một đồ vật nhỏ cũng dám đến cản trở hắn. Hai tay mãnh một lần phát lực, âm u cốt ma hô một tiếng liền từ dưới đất bắn lên, lại cũng mặc kệ thần thú, quay người liền hướng Tiểu Vân Yêu chạy đi, hai cái nhanh chân liền đã đến Tiểu Vân Yêu nghiêng xuống phương, cách Tiểu Vân Yêu đã không đủ một bên trong. Dưới cơn thịnh nộ hắn cũng không có phát hiện, kỳ thật lúc này Tiểu Vân Yêu thể bên trong đã không có gì lôi lực, chính là vừa rồi kia một chút, vật nhỏ này cơ hồ kích phát thể nội toàn bộ lôi lực. Tiểu Vân Yêu tại âm u cốt ma quay người hướng bên này cất bước lúc cũng đã bắt đầu hướng về sau chạy trốn, thế nhưng là tốc độ thực tế là so không phải âm u cốt ma. Trước đó đầu tiên là Phương Thắng gặp nạn, sau là thần thú, bây giờ rốt cục đến phiên nó. Liên tại thất kinh bên trong, Tiểu Vân Yêu nghe tới phía dưới truyền đến một tiếng trầm thấp quỷ khiếu đối thanh âm này, nó giống như đã từng quen biết. Âm u cốt ma đột nhiên ngẩng đầu, miệng rộng cơ hồ biến thành một cái không đáy lỗ đen, vô tận hấp lực đột nhiên liền từ giữa bừng lên, nó mục tiêu chính là Tiểu Vân Yêu. Âm u cốt ma cùng Tiểu Vân Yêu khoảng cách là gần như thế, căn bản là chạy không được. Ngay vào lúc này, Phương Thắng rốt cục vọt tới công kích khoảng cách, trong lúc vội vã đã cái chiêu gì cũng không kịp làm, lấy tốc độ nhanh nhất đem Sương Phong Múa cùng Thiên Hải kiếm hướng về phía trước chạm ra ngoài. Tranh hồng cùng hào quang màu xanh lam tựa như hai viên thải sắc như lưu tinh cấp tốc tiếp cận âm u cốt ma đầu, mắt thấy là phải đánh trúng, bóng xám lóe lên, chỉ nghe binh, binh hai tiếng vang, hai thanh kiếm tất cả đều bay ngang ra ngoài. Âm u cốt ma lại cực kỳ nguy cấp lúc nâng lên tay trái vẹn vẹn lấy mu bàn tay đem cái này hai kiện tiên khí quét bay. Cái này cũng chưa hết, vừa quét qua bay kia hai kiện tiên khí, con kia to lớn xương cánh tay thuận thế liền chụp vào giữa không trung Phương Thắng. Rất hiển nhiên, bây giờ âm u cốt ma đã là nay không phải tích so, cho dù phân tâm đối phó Phương Thắng, hắn y nguyên không gián đoạn miệng bên trong hấp lực. Giờ khắc này, đúng là lại không người có thể cứu Tiểu Vân Yêu. Tiểu Vân Yêu sợ nhất chính là loại thần thông này, dù nhưng đã liều mạng hướng ngoại bay, nhưng là nó chỗ huyền hóa ra đến những cái kia vân khí còn là bị âm u cốt ma trong miệng hấp lực quyển đi, bản thể cũng tạm thời ngưng trệ tại không trung, dùng không được một hơi nó huyền hóa ra những cái kia vân khí liền sẽ bị hút xong, sau đó nó khẳng định cũng khó thoát bị nuốt lấy vận mệnh. Giờ khắc này Tiểu Vân Yêu rốt cục lại hiện nó u ra gan tiểu nhân bản sắc, đã gấp ra nước mắt tới. Hô. So trong tưởng tượng càng nhanh, nó huyền hóa ra vân khí tất cả đều bị hút đi, sau đó tất cả hấp lực đều tập trung ở trên người nó. Nó sử xuất lớn nhất khí lực hay là ngăn cản không được kia hấp lực, bản thể ra tốc hướng âm u cốt ma trong miệng phóng đi. Tiểu Vân Yêu cách âm u cốt ma miệng rộng càng ngày càng gần, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, 110 trượng, 90 trượng, 50 trượng. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Tiểu Vân Yêu tất nhiên khó thoát khỏi cái chết thời điểm, cách âm u cốt ma miệng rộng chỉ còn lại có 50 trượng khoảng cách nó khí thế lao tới trước vậy mà rõ ràng dừng một chút. 50 trượng, 40 trượng, 35 trượng. Mặc dù nó vẫn tại hướng âm u cốt ma miệng rộng tiếp cận, nhưng là tất cả mọi người cũng nhìn ra được, nó hướng về phía trước tốc độ phi hành đã càng ngày càng chậm. Ngay tại nó cách âm u cốt ma miệng rộng chỉ có 20 trượng thời điểm, nó rốt cục ngưng trệ tại không trung, như vậy bất động. Lúc này Tiểu Vân Yêu đã sắp bị dọa sợ, chỉ biết khóc, thẳng đến thân thể hoàn toàn dừng ở trên không mới phản ứng được mình tựa hồ tạm thời còn không chết được. Sau đó nó liền cùng tất cả mọi người đồng thời nhìn thấy đến từ nó phía tây nam cái kia hơi mở dài đến hơn 10 bên trong vòng xoáy, chính là cái này vừa mới xuất hiện vòng xoáy giữ chặt nó. Vòng xoáy bên kia là một cái 2 trượng lớn xanh biết hồ lô, hồ lô kia linh khí bốn phía, cho người cảm giác thậm chí siêu việt tại Chấn Linh Đại Lục bên trên chí cao vô thượng tiên khí. Hồ lô liền nằm ngang bay ở không trung, trên đó đứng một người mắt ngọc mày ngài nhạt hoàng y sam tú lệ nữ tử, nữ tử mang bên trong còn ôm cái mặc váy đỏ tử phấn nộn tuấn tiếu tiểu nữ hoa, không phải Lâm Tiểu Tiểu cùng Hồ Yêu Nhi là ai? Hai người bọn họ kỳ thật đã sớm bay tới chỗ, nhưng lại suýt nữa bên trong âm u cốt ma chiêu, không phải đã sớm xuất thủ thi cứu. Nguyên lai, liền tại Lâm Tiểu Tiểu vọt tới trước thời điểm, nàng đột nhiên liền phát giác được phía trước khí tức quỷ dị, suýt nữa trực tiếp đụng đi vào. Nàng vốn muốn vòng qua những cái kia quỷ dị khí tức, tại hướng một bên bay hơn 10 trượng sau rốt cục phát hiện, những cái kia quỷ dị khí tức căn bản chính là âm u cốt ma trước đó viên kia hạt châu màu xám trắng lưu lại. Âm u cốt ma triệu hồi ra viên kia hạt châu dù nhưng đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng là sóng ánh sáng ảnh hưởng phạm vi bên trong lại che kín loại kia quỷ dị khí tức, thời gian lâu không tiêu tan. Lâm Tiểu Tiểu cảm thấy, nếu như xông về phía trước nữa, tám thành cũng sẽ giống bên trong những người kia như thế bị định tại không trung, cái này mới ngừng lại được. Sau đó các nàng liền thấy Tiểu Vân Yêu gặp nạn, mặc dù cách hơn 10 bên trong, nhưng là hấp lực vốn là Hồ Yêu Nhi cường hạng, tiểu nha đầu không nói hai lời liền đem hoàn hư hồ lô triệu ra. Bên này Hồ Yêu Nhi cũng là đem toàn bộ sức mạnh đều làm bên trên, kìm nén đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cuối cùng ngừng lại Tiểu Vân Yêu thế đi. Sau đó nàng liền cùng âm u cốt ma rút lên sông đến, chỉ thấy Tiểu Vân Yêu đầu tiên là ở giữa không trung trệ, sau đó liền hướng về Hồ Yêu Nhi phương hướng chậm rãi di động. Âm u cốt ma cách Tiểu Vân Yêu chỉ có 20 trượng, Hồ Yêu Nhi cách Tiểu Vân Yêu lại có hơn 10 bên trong, cái trước khổ người tại như núi, cái sau lại như vậy một lớn một chút, sau đó cái trước hấp lực sững sờ là không bằng cái sau, loại tình huống này quả thực đem tất cả mọi người nhìn ngốc. Kỳ thật loại hiện tượng này cũng là không khó giải thích, chỉ là không có người có thể đồng thời hiểu rõ Hồ Yêu Nhi cùng âm u cốt ma thôi. Tiểu nha đầu mặc dù nhỏ, nhưng là nàng trời sinh cứ như vậy một cái thần thông, đó chính là hấp thu vân khí. Mà nàng bản thân lại là thiên địa sinh ra đại hoang thật bảo, toàn bộ thiên hạ phần độc nhất, cơ hồ có thể nói như vậy, trên đời này luận đối vân khí hấp lực, không có bất kỳ người nào, linh thú, bảo vật có thể theo kịp nàng. Âm u cốt ma là cách Tiểu Vân Yêu tương đối gần, nhưng là hắn dù sao cũng là cốt ma, hắn chân chính bản lĩnh ở chỗ đối xương cốt khống chế, mà không phải cái gì hấp lực. Sau đó tất cả đều nhìn thấy, Tiểu Vân yêu cách âm u cốt ma miệng rộng càng ngày càng xa, rất nhanh khoảng cách liền vượt qua 50 trượng. Ngay vào lúc này, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Âm u cốt ma cũng không phải là đầu đất, mắt thấy là hút bất quá đối phương, nó lại trực tiếp hướng phía trước phóng đi, mãnh lực nhảy lên, há to miệng liền hướng Tiểu Vân yêu cắn. Chẳng ai ngờ rằng lại sẽ phát sinh loại sự tình này, Hồ Yêu Nhi quĩnh lên bộc phát ra càng lớn hấp lực, nhưng mà âm u cốt ma hay là cùng Tiểu Vân yêu cấp tốc tiếp cận. Im lặng, Tiểu Vân yêu bay tiến vào âm u cốt ma trong miệng, sau đó tấm kia miệng lớn cấp tốc khép lại. Két. Miệng lớn một chút nhắm lại, Tiểu Vân yêu biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu người phát ra tiếng kinh hô, coi như những cái kia xương cốt không thể động cũng phát ra hoặc nhẹ hoặc nặng giọng núi. Nhưng mà ngay cả vô cùng một hơi thời gian cũng chưa tới, biến hóa tái khởi. Chỉ thấy bóng trắng lóe lên, một đoàn nho nhỏ vân khí sừng sốt từ âm u cốt ma hàm răng bên trong chui ra ngoài, sử xuất toàn bộ sức mạnh hướng nơi xa bỏ chạy, không phải Tiểu Vân yêu là ai? Nguyên lai, tại một khắc cuối cùng âm u cốt ma hay là phạm một sai lầm, hắn không nên đem miệng khép lại phải sớm như vậy. Một khi khép lại miệng, trong miệng hắn kia cố hấp lực liền lập tức biến mất, nguyên bản hắn còn có thể bằng vào kia hấp lực đem Tiểu Vân yêu hút tới cái nào đó không hiểu không gian bên trong, hiện tại Tiểu Vân yêu lại trực tiếp dừng ở miệng hắn bên trong. Miệng của hắn bên trong hoàn toàn không có hấp lực, hàm răng lại như vậy lớn, Tiểu Vân yêu làm sao có thể không trốn thoát được. Con vật nhỏ kia trông thấy ánh sáng sáng liền chui ra ngoài, chạy so con thỏ đều nhanh. Cùng âm u cốt ma kịp phản ứng lúc, Hồ Yêu Nhi đã lần nữa dùng vòng xoáy quấn lấy Tiểu Vân yêu, chỉ thấy bóng trắng lóe lên, trong chớp mắt con vật nhỏ kia liền bay đến ngoài 10 dặm đi. Giống. Âm u cốt ma hướng phía Tiểu Vân yêu bay ra phương hướng phát ra gầm lên giận dữ, đem xa xa Lâm Tiểu Tiểu, Hồ Yêu Nhi tất cả đều dọa đến khẽ run rẩy. Bất quá âm u cốt ma mặc dù phẫn nộ, lại còn bảo trì thanh tỉnh, quay người liền sải bước chạy về phía sau, lại đi tới thần thú bên người. Thần thú vốn cho là mình có thể trốn qua một kiếp, không nghĩ tới không sống yên mấy hơi công phu cái kia lớn bộ xương khô vậy mà lại chạy tới, cái này một hồi coi như âm u cốt ma không hợp nhau nó cũng sắp bị tức tắt thở. Sau đó nó liền cùng trên chiến trường tất cả mọi người đồng thời nghe tới một tiếng cười như chuông bạc, Phương Thắng rốt cục đợi cơ hội thi triển ra bảo bình ấn. Kim sắc lưu quang như là thác nước chảy ra, hướng thẳng đến âm u cốt ma hướng quét tới, tốc độ đúng là so dĩ vãng nhanh hơn nhiều, tựa như là gặp trời sinh đối đầu. Kim sắc lưu quang cấp tốc liền đem âm u cốt ma bao trùm, chỉ nghe lưu quang bên trong âm u cốt ma phát ra gầm lên giận dữ, tiếp lấy liền thấy trên người hắn những cái kia chất lỏng màu vàng nóng bên trong vậy mà bốc lên đại đại nho nhỏ bạc khí, cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vẹn vẹn hai hơi công phu, kim sắc lưu quang bọc vào âm u cốt ma hoa ra tiểu bộ phân làn da, đã bị ăn mòn phải thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà dọa người sự tình lập tức liền xuất hiện, những cái kia bị ăn mòn xương cốt rất nhanh huyễn hóa thành hắc khí, cùng hắc khí biến mất lúc, đã lại biến thành hoàn toàn mới xương cốt. Những này hoàn toàn mới xương cốt đem bên cạnh chất lỏng màu vàng nóng dẫn đi qua, cấp tốc trung hòa lấy những chất lỏng kia. Dùng không được mấy hơi công phu những này chất lỏng màu vàng nóng liền sẽ bị tiêu hao hết, mà âm u cốt ma còn đem là một cái hoàn hảo không chút tổn hại âm u cốt ma. Phương Thắng nuốt ngụm nước bọt, trong lòng mắng to đồng thời cũng khởi sướng hung ác đến, trong lòng biết chỉ có dùng 13 La Hán ấn cuối cùng một tấn mới có thể đối phó tên ma đầu này. Mặc dù từ vừa đến trên chiến trường hắn liền vô ý thức đi suy nghĩ cuối cùng một tấn, nhưng đến bây giờ mới thôi vẫn kém một chút hỏa hậu, chỉ ít mấy chục hơi thở thời gian bên trong là không thi triển ra được. Sau đó âm u cốt ma lại giống như là xem thấu hắn ý nghĩ, lại cũng không để ý trên thân những cái kia lưu lại chất lỏng màu vàng nóng, trực tiếp liền muốn xoay người lại đánh thần thú. Thần thú quả thực muốn bị tra tấn điên, giờ khắc này phản lại cảm thấy còn không bằng lập tức chúng vào hai quyền thống khoái chút. Nhưng mà âm u cốt ma năm đấm vẫn không có nện xuống đến, bởi vì Phương Thắng lại một lần nữa thi triển ra bảo bình ấn. Cùng lúc đó, toàn bộ chiến trường bên trên Vĩnh Dạ Vương một phương trừ Phương Thắng bên ngoài khác một đại cao thủ rốt cục cũng quyết định đi thần hộ mệnh thú. Những cái kia quỷ dị khí tức biên giới long chiến cấp tốc đối công chúa nói, nếu có thể bảo trụ thần thú, dị khí tản ra, bên ta còn có thắng lợi cơ hội. Bệ hạ, có thể hay không cùng ta cùng một chỗ xông đi vào bảo vệ thần thú? Thốt công chúa cấp tốc nói. Sau đó long chiến liền để thế nhân kiến thức đến ma niệm bí thuật người thần dị chỗ, chỉ gặp hắn mánh ngưng lại thần, lại trực tiếp mang theo công chúa chui tiến vào những cái kia ai cũng không dám động dị khí bên trong, cấp tốc hướng âm u cốt ma tiếp cận. Lúc này phương kia tròn 20 hơn bên trong phạm vi bên trong, có thể tự do hành động chỉ có âm u cốt ma, Phương Thắng, Long Chiến ba người công chúa vẹn vẹn có thể đứng ở Long Chiến sau lưng, căn bản là không có cách đến Long Chiến ngoài một trượng. Chương 663, Đoạt Long. Nhị Long Chiến mang theo công chúa hướng lấy được thời điểm Phương Thắng bị dọa nhảy, đợi nhìn có đối phó những cái kia quỷ dị khí tức biện pháp lúc mới yên lòng, trong lòng biết đến cái trợ giúp lớn. Hắn cùng Long Chiến có duyên gặp mặt mấy lần, cũng nghe công chúa hướng hắn đề cập qua mấy lần. Đã công chúa đối Long Chiến tôn sùng bội trí, như vậy người này thực lực liền quá quyết không yếu. Phải biết công chúa mặc dù khiêm tốn, cũng rất ít khen người. Phương Thắng cũng không vì Long Chiến ảnh hưởng mà gián đoạn trong tay pháp quyết, bảo bình ấn hay là rất nhanh phát huy ra. Đầy trời kim sắc lưu quang lần nữa hướng âm u cốt ma cuồn mạnh vào qua, tựa như một mảnh kim sắc sóng biển. Lúc này âm u xương trên ma thân còn mang theo một chút lên một cái bảo bình ấn lưu lại kim dịch, dường như đã biết những này kim dịch lợi hại, khi kia phiến kim sắc đầu sóng lần nữa đánh tới lúc, hắn rốt cục quyết định tạm thời từ bỏ công kích thần thú, mà là hướng cái kia kim sắc đầu sóng nhào tới. Hai cái nhanh chân liền nên tiếp kia đầu sóng, liền tại tới chạm nhau trước một cái chớp mắt, âm u cốt ma phát ra một tiếng rít lên. Toàn thân cao thấp dâng lên nồng đậm hắc khí, càng đem cái kia kim sắc lưu quang khiến cho hơi chậm lại. Nhưng phía sau kim sắc lưu quang rất nhanh lao đến, trực tiếp che lại phía trước hết thảy vật thể. Lần nữa đem âm u cốt ma thân đều bao trùm. Âm u cốt ma từ đầu đến chân đều biến thành kim sắc, ở bên trong ra sức dãy rủa không ngớt, chợt nhìn tựa như một cái từ thuần kim đúc kim loại cự nhân. Phương Thắng đặng hai lần thi xuất bảo bình ấn sắc mặt không khỏi biến đổi, một chiêu này không chỉ có đối linh lực tiêu hao lớn, đối tinh thần tiêu hao lớn hơn. Mãnh ngưng lại thần, Phương Thắng chú lên Tử Dương kiếm liền vọt tới. Hắn sớm nhìn ra, bảo bình ấn những cái kia kim sắc lưu quang sắc thực đối âm u cốt ma hữu hiệu, nhưng là tổng lượng lại quá ít, nếu như đem âm u cốt ma ngâm ở từ những này kim dịch hình thành hồ bên trong nói không chừng thật có thể giết ma đầu kia, nhưng là vẹn vẹn một bình lớn tử lượng lại chỉ có thể đưa đến kiềm chế tác dụng. Xương tấm múa cùng thiên hải kiếm trực tiếp hướng âm u cốt ma bị kim dịch bao trùm đầu đánh tới, sau đó Phương Thắng hai tay lại bóp lên quyết đến, chính là tử sinh cấp nguyên anh trùng kỳ cơ sở nhất kiếm khí quyết âm dương nguyên phá kiếm quyết. Trên thực tế Phương Thắng cũng không nghĩ tới một chiêu này vậy mà như thế tốt luyện, mới đầu hắn vẫn luôn coi là chết, sinh cấp nguyên anh trùng kỳ quyết pháp hội so nguyên anh tiền kỳ càng khó. Mà hắn từ kia sát na phương hoa bên trong bay ra đến thẳng đến bay đến trên chiến trường tâm tư toàn đang chiến đấu cùng 13 La Hán ấn cuối cùng một đi lên, căn bản là không có nghĩ tới muốn đi lâm thời ôm chân Phật học tử sinh cấp bên trong kiếm mới quyết. Thẳng đến vừa rồi lần thứ 2 thi triển xong bảo bình ấn, hắn mới phúc linh tâm trí đột nhiên phát ra được, kỳ thật tử sinh kiếp trung âm dương nguyên phá kiếm khí cần nhất căn bản cũng không phải là kỹ xảo cùng lĩnh ngộ, mà vẹn vẹn hắn nguyên anh trung kỳ ngưng kết trình độ cao hơn linh lực. Phương Thắng dù sao là lần đầu tiên thi triển cái này âm dương nguyên phá kiếm khí, cho nên tốc độ tay cũng không nhanh, bất quá hắn hay là tại xương phong múa cùng thiên hải kiếm cương từ âm u xương ma trên người xuyên qua lúc thành công đem phát huy ra. Xương cực múa cùng thiên hải kiếm biến thành hai đoàn quang mang từ âm u cốt ma phía sau bay ra tiếp tục hướng nơi xa bay đi, sau đó chợt nghe sặc một tiếng kiếm minh vang vọng đất trời. Tất cả mọi người nhìn thấy Phương Thắng trước người bay ra cái kia đạo hỗn độn kiếm khí. Kiếm khí trình màu xám trắng, chỉnh thể sắc thái cũng không đều đều, chợt nhìn đến có điểm giống ngày mưa dầm đám mây. Nhưng là cái này hiển nhiên là một loại ảo giác, bởi vì làn danh của nó cực kỳ chỉnh tề, tốc độ của nó cực nhanh. Khí thế cũng tuyệt không thua ở chiến trường bên trên bất luận cái gì kiếm khí quyết. Sặc, sặc, sặc. Kiếm khí trực tiếp đâm vào âm u cốt ma ngực. Đem nơi đó kim sắc lưu quang vọt tới một bên đồng thời cũng mang theo vô số sức mạnh, thậm chí âm u cốt ma kia to lớn thân hình đều lắc nhoáng một cái. Ngay vào lúc này Long Chiến cũng rốt cục chạy tới. Bất quá hắn nhưng không có đi cùng Phương Thắng hợp kích âm u cốt ma, mà là vòng qua âm u cốt ma phóng tới thần thú. Lúc này âm u cốt ma chính ứng phó những cái kia kim sắc lưu quang, ngay cả Phương Thắng công kích đều không để ý tới, càng không cần nhắc tới Long Chiến. Sau đó liền thấy Long Chiến dừng ở thần thú hậu phương hai bên trong chỗ, đột nhiên đưa tay phải ra xa xa chụp vào thần thú. Một tầng trong suốt sóng ánh sáng lập tức từ trong tay hắn bay ra ngoài, sóng ánh sáng lướt qua chỗ có tia sáng đều bị chết sạng. Cho nên sóng ánh sáng biến hóa cũng liền rõ ràng rơi vào trong mắt mọi người. Trong chớp mắt sóng ánh sáng liền mở rộng đến phương viên hơn 2 dặm, vừa vặn đem thần thú bao lấy, thậm chí đem thần thú ngọn lửa trên người đều hướng phía dưới ép. Sau đó liền thấy Long Chiến manh ngưng lại thần, chậm rãi đem cánh tay phải giơ lên, quét sạch sóng bên trong thần thú cũng chậm rãi dâng lên, đợi hắn đưa cánh tay hướng ngoại vùng lúc, thần thú cũng càng bay càng nhanh, đúng là kia khí tức quỷ dị bên ngoài bay đi. Tất cả mọi người nhìn ra, hắn đây là nghĩ đem thần thú cứu ra ngoài rất rõ ràng, chỉ cần ở vào khí tức quỷ dị kia phạm vi bên trong âm u cốt ma liền nhất định sẽ không bỏ qua thần thú, coi như Long Chiến cùng Phương Thắng liên thủ cũng chưa chắc có thể tại âm u cốt ma thủ hạ bảo vệ được nó. Còn không bằng sớm đưa nó làm đi ra. Chỉ cần có thể đem thần thú chuyển đến những cái kia khí tức quỷ dị bên ngoài nó liền được cứu, đây tuyệt đối là cực tốt tình huống, nhưng là người khác không biết là, lúc này Long Chiến nhưng thật ra là có chút thất vọng. Hắn cũng không biết Phương Thắng là như thế nào không nhận những cái kia quỷ dị khí tức ảnh hưởng, lại rất rõ ràng hắn tình huống của mình, hắn cùng công chúa sở dĩ có thể tại những này quỷ dị khí tức bên trong từ dao động động toàn là bởi vì hắn ma niệm bí chướng. Ma niệm bí chướng cũng không phải là cái gì phòng ngự pháp quyết, mà là cao giai ma niệm bí thuật người mới có thể một cái thần thông, có ngăn cách chỗ có âm thanh, cường quang, dị khí hiệu quả. Khi hắn thành công bay vào về sau, hắn nguyên bản còn tưởng rằng dùng ma niệm bí chướng bao lấy thần thú sau thần thú liền có thể khôi phục tự do, mà sự thật tình huống lại căn bản không phải dạng này. Thần thú y nguyên mảy may không thể động đậy. Điều này nói rõ những cái kia quỷ dị khí tức nhất định lưu tại thần thú thể nội. Như vậy đợi chút nữa đem thần thú cứu ra ngoài sau xuất hiện tình huống liền không cách nào dự đoán, những này quỷ dị khí tức phạm vi chỉ có phương viên 20 hơn bên trong, thần thú ra đến bên ngoài sau cực khả năng khôi phục tự do, nhưng là cũng có thể là y nguyên chẳng phải có trời mới biết ra đọc cái phạm vi sau trong cơ thể nó kia này dị có thể hay không tiêu tán hủy. Bất quá Long Chiến đã không có lựa chọn nào khác, thần thú lưu tại những này dị khí bên trong chỉ có thể âm u cốt ma đánh. Hắn cùng Phương Thắng cũng không bảo vệ được nó, ra đến bên ngoài sau vạn nhất sẽ không động đột nhiên Dương Vương những người kia tự nhiên cũng sẽ đánh nó, nhưng là chính bọn hắn người hoàn toàn có năng lực bảo hộ nó. Liên tại Long Chiến kéo ra ngoài thần thú Phương Thắng tấn công mạnh âm u cốt ma công phu, mô hình Dương Vương cùng còn lại Vĩnh Dạ Vương một phương người rốt cục trước sau chạy tới. Sau đó liền xuất hiện để rất nhiều người không nghĩ tới huyết tinh một màn, đột nhiên Dương Vương lại không có xen vào nữa bên cạnh thân những cái kia địch thủ, mà là trực tiếp hướng những cái kia bị dừng ở trên không Vĩnh Dạ Vương một phương người phát động công kích đến một cái trước mắt, phía sau hắn những người kia tất cả đều học theo hướng những cái kia căn bản sẽ không động người phát động công kích. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt bên trong, chí ít có trên 100 tên bí thuật người chết tại mảng Dương Vương còn có bên cạnh hắn kia hơn 10 người tay bên trong, mà những cái kia người bị giết bên trong thậm chí có sở thần kỳ bí thuật người. Những cái kia người bị giết không phải tay không tấc sắt, cũng không phải tay trói gà không chặt, trong bọn hắn có là đại cao thủ, chỉ là tại những cái kia quỷ dị khí tức phạm vi bên trong, bọn hắn căn bản động một cái cũng không thể động. Liền xem như sở thần kỳ bí thuật người lại có thể thế nào, dị khí bên ngoài một cái dị hóa kỳ bí thuật người cũng có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn giết chết một kiếm đoạn cái cổ. Không có đầu ai có thể sống. Bọn hắn một thân bản sự căn bản là không thể nào thi triển, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Bọn hắn chết rất không đáng, không có người cam tâm cứ như vậy chết đi, thế nhưng là bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Mà trên thực tế đây cũng là Nam Minh Vương cùng đột nhiên Dương Vương đã sớm thương lượng qua một loại chiến thuật, theo bọn hắn nghĩ tình huống lý tưởng nhất không ai qua được Nam Minh Vương có thể đem Vĩnh Dạ Vương một phương tất cả mọi người định trụ, mà Đỉnh Dương Vương lại trước đó mang theo một số người lưu tại bên ngoài, dạng này mô hình Dương Vương liền có thể đơn thuần đổ sát Vĩnh Dạ Vương một phương người. Bất quá tình huống hiện tại cũng không xấu, mặc dù Vĩnh Dạ Vương một phương cũng có một số người lưu tại bên ngoài, nhưng là về số lượng kém xa đột nhiên Dương Vương người, những người kia phản ứng cũng kém xa tít tắp đột nhiên Dương Vương nhanh. Âm U Cốt Ma lấy hắn kia thần dị bản sự ở chung quanh không trung chế tạo ra một cái phương viên 20 hơn bên trong kén lớn, cấu thành kén lớn sợi tơ chính là trên bầu trời cái này đến cái khác bí thuật người. Mà soạn Dương Vương cùng phía sau hắn những cái kia tướng sĩ tựa như là một cái tiểu côn trùng, bọn hắn rất nhanh liền đem cái này kén lớn gặm một cái lỗ hồng nhỏ, sau đó dọc theo kén lớn sắc ngoài kế tiếp theo hướng nơi xa gặm đi, rất nhanh liền tại kén lớn bên trên cày ra một cái bốn hố. Xa nhìn đầu này bốn hố cũng không lớn, nhưng là cách gần người lại biết rõ, đầu kia bốn hố chí ít đại biểu hơn ngàn cái bí thuật người sinh mệnh. Ở lại bên ngoài Vĩnh Dạ Vương một phương tướng sĩ con mắt tất cả đều biến đến đỏ bừng, sau đó bọn hắn tự động chia hai đợt, một đợt phóng tới cờ Dương Vương những người kia, một đợt lại là học đột nhiên Dương Vương như thế đi giết bị vây ở khí tức quỷ dị kia bên trong Tam Vương người. Những cái kia quỷ dị khí tức bên trong người căn bản cũng không có thể động, song phương giết người tốc độ quả là nhanh phải không cách nào tưởng tượng, mà để rất nhiều lòng người hẳn chính là, đột nhiên Dương Vương Minh Minh có thể phái ra một số người đi cuốn lấy ở lại bên ngoài Vĩnh Dạ Vương những người kia, nhưng lại không có phát ra cái gì mệnh lệnh, mà chỉ là duy trì nguyên trạng kế tiếp theo đồ sát. Cái này liền giống như là một trận giết người thi đấu, mà bởi vì đột nhiên Dương Vương dẫn đầu người càng nhiều, cho nên hắn nhất định sẽ là người thắng cuối cùng. Long Chiến lửa giận cũng đằng, một chút bắt đầu cháy rừng rực, bất quá hắn cũng không muốn thất bại trong gang tấc, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đem thần thú cứu ra ngoài, sau đó hắn mới có thể tìm đột nhiên Dương Vương tính sổ. Nhưng mà ngay vào lúc này, đã cùng những cái kia kim sắc lưu quang đấu mấy tức Âm U Cốt Ma cuối cùng từ kim dịch bên trong tránh ra. Tựa như phía sau mọc thêm con mắt, Âm U Cốt Ma lập tức liền phát hiện Long Chiến cử động, quay người hai cái nhanh chân liền vọt tới Long Chiến phía trước một bên trong chỗ, cánh tay phải phút chốc vươn về trước, mang theo chưa tan hết kim dịch hướng Long Chiến bắt tới. Long Chiến nhíu mày, không thể không mạnh hướng lên bay lên, bất quá lại không muốn từ bỏ trong tay thần thú, y nguyên đem thần thú ra bên ngoài kéo. Nhưng mà hắn vừa mới vừa chạy Âm U Cốt Ma liền mặc kệ hắn, tiến thêm một bước về phía trước đã đến thần thú bên người, không lưng đi xuống một đem liền theo ở thần thú lại một lần phát lực, liền nghe hô một thanh âm vang lên, thần thú mặc dù còn bị ma niệm bí chướng bao vây lấy, lại trực tiếp hướng mặt đất rơi đi, vang một tiếng đập xuống đất. Âm U Cốt Ma tay trái ấn ở thần thú cổ, quỳ một chân trên đất, giơ lên hữu quyền liền hướng phía dưới nện. Bất luận như thế nào, hắn nhất định phải giết thần thú hô. Âm U Cốt Ma kia quả đấm to lớn hướng xuống đánh tới, điểm rơi còn là trước kia đã nện hai quyền chỗ. Long Chiến bận rộn nửa ngày chính là vì cứu thần thú, sao lại để Âm U Cốt Ma tùy tiện đạt được, mãnh ngưng lại thần liền hướng phía dưới vung ra hữu quyền. Một cái hơi mở to lớn quyền kình hướng xuống đánh ra. Xem ra ngược lại cùng Phương Thắng rất sớm trước đó cũng biết rất tê hướng có chút giống. Sự thật chứng minh, cái này to lớn quyền kình không phải là ma niệm bí chướng cũng không phải rất tê hướng, bởi vì trong nháy mắt nó liền trở nên cực lớn, mà lại cho thấy vượt quá tưởng tượng uy lực. Ngay tại Âm U Cốt Ma hữu quyền muốn nện ở thần thú trên đầu một khắc này, chỉ nghe phanh. Một tiếng vang thật lớn, Long Chiến đánh ra kia cái cự đại trong suốt quyền kình đúng lúc nện chúng ở Âm U Cốt Ma chỗ cổ tay. Xương mảnh bay tán loạn bên trong, Âm U Cốt Ma cẳng tay lại bị to lớn lực trùng kích mang phải hướng một bên lại đi. Xoẹt. Veng. Âm U Cốt Ma nắm đấm giáng thần thú đầu đánh xuống, mang rơi không ít lân phiến, lại cuối cùng không có đánh thực, mà là trực tiếp nện xuống đất. Âm U Cốt Ma rõ ràng không nghĩ tới Long Chiến nắm đấm lại sẽ có uy lực lớn như vậy, bất quá vẫn là không chút do dự lần nữa nhấc lên hữu quyền, lần nữa hướng thần thú đập tới. Thần thú sớm tại bên trên một quyền lúc liền tức giận đến toàn thân là lửa, rất nhanh liền đem Long Chiến ma niệm bí chướng cho đốt không có, nhưng là giờ phút này dù là Âm U Cốt Ma quyền thứ hai hoành đến, Long Chiến phía trước hướng thân lại là một quyền toàn lực vung ra, trong suốt quyền kình lần nữa bay về phía Âm U Cốt Ma cánh tay. Nhưng mà lần này Long Chiến cái gì cũng không thể đánh tới, bởi vì Âm U Cốt Ma nắm đấm tại trên nửa đường bỗng nhiên biến phương hướng, mặc dù hắn cũng có thể khống chế quyền kình biến hướng, nhưng lúc này cuối cùng chậm nửa nhịp, đã đuổi không kịp Âm U Cốt Ma cánh tay. Mắt thấy Âm U Cốt Ma nắm đấm liền muốn nện ở thần thú trên đầu, chỉ nghe sặc một tiếng kiếm minh vang vọng đất trời, một đạo hỗn độn kiếm khí thẳng tắp chạm tại Âm U Cốt Ma khuỷu tay bên trong chô khớp nối. Phương Thắng Âm Dương Nguyên Phá kiếm khí kịp thời công, đánh cho bộ vị lại cực kỳ xảo diệu, Âm U Cốt Ma liền trơ mắt nhìn xem nắm đấm của mình tại hạ vung lúc lần nữa cải biến phương hướng, lần này lại ngay cả thần thú lân phiến cũng không đánh đến, đúng là trực tiếp văng trên mặt đất. Liên tiếp hai quyền không trúng, Âm U Cốt Ma nộ khí đại thịnh, đột nhiên một tiếng hét lên, lại làm ra một cái để Phương Thắng, Long Chiến Tâm tất cả đều nhảy đến cổ họng động tác. Âm U Cốt Ma bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, cùng lúc đó thẳng lên nửa người trên, song quyền giơ lên cao cao lên đỉnh đầu ôm lại với nhau. Sau đó tựa như là đầm đồng dạng hướng thần thú đầu kháng quá khứ. Âm U Cốt Ma hai tay đã khép lại, coi như Phương Thắng cùng Long Chiến bản sự lại lớn cũng tuyệt không có khả năng lay phải động cánh tay của hắn. Lúc này Âm U Cốt Ma động tác cực kỳ giãn ra, cũng dễ dàng nhất phát lực, bằng tâm mà nói, coi như lấy Phương Thắng thân thủ, đem hắn đổi được Âm U Cốt Ma vị trí, hắn cũng nghĩ không ra một cái càng có thể phát lực động tác. Âm U Cốt Ma dạng này đánh lên một chút tuyệt đối bù đắp được 7-3 quyền. Mang theo vô biên cuồng bạo chi khí, cũng mang theo nghệ thiên tức giận, càng mang theo khó mà che giấu đắc ý Âm U Cốt Ma ôm chặt song quyền không ai bị nổi đánh xuống. Cùng một mấy mắt, Long Chiến cùng Phương Thắng đồng thời xuất thủ. Hai người chiêu số cùng vừa rồi ý nguyên giống nhau như lúc. Đáng tiếc là, Long Chiến tại Âm U Cốt Ma bên phải, Phương Thắng lại tại Âm U Cốt Ma bên trái, nếu như hai người bọn hắn tại cùng một cái phương hướng, có lẽ còn có thể thoáng đả động Âm U Cốt Ma hai tay, hiện tại hy vọng lại thực tế quá mơ hồ. Âm U Cốt Ma song quyền phi tốc hướng thần thú đầu tiếp cận, chỉ cần lần này đánh thực, thần thú rất có thể bị trực tiếp đập chết. Sau đó Long Chiến quyền kình cùng Phương Thắng kiếm khí đồng thời bay tới, Âm U Cốt Ma căn bản là không có dự định tránh. Sặc. Phanh. Quyền kình cùng Âm Dương Nguyên Phá kiếm khí tất cả đều trúng đích mục tiêu, bất quá lại không phải Âm U Cốt Ma. Phương Thắng âm dương nguyên phá kiếm khí trực tiếp đánh vào thần thú đầu bên trái trên mặt đất, trực tiếp tại mặt đất oanh cái hố to ra, mặc dù đất đá tung tóe thần thú một đầu, nhưng là đầu của nó hay là hướng phía dưới hãm hãm. Cơ hồ là cùng một nháy mắt long chiến quyền kinh nện ở thần thú đầu phía bên phải, liền nghe phanh một thanh âm vang lên, tự lực phía dưới thần thú đầu trực tiếp bị đâm đến phía bên trái bay ra, trong chớp mắt liền đến Phương Thắng oanh ra cái danh to kia phía trên. Oanh! Âm u cốt ma song quyền rốt cục oanh xuống dưới, nhưng là phía dưới lại chỉ còn lại có xốc xếp mặt đất. Thần thú đầu sớm chạy đến bên trái đi. Âm u cốt ma lực đạo sao mà chi lớn, trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái càng lớn hố song quyền cũng thật sâu lún xuống dưới. Hắn đến cùng còn là đụng phải thần thú đầu, bất quá lại không phải dùng song quyền, mà là dùng cánh tay, đối thần thú tạo thành tổn thương cơ hồ có thể không cần tính. Ngay vào lúc này, Phương Thắng không chút nào ngừng, hai tay phát ra linh lực nhiếp trụ thần thú, sau đó ra bên ngoài kéo mạnh, một chút liền la thần thú đầu lôi ra cái kia hố, nặng lại trở lại mặt đất bằng phẳng bên trên. Một hồi âm u cốt ma nếu như còn muốn lập lại chiêu cũ, vậy hắn cùng Long Chiến liền cũng giống vậy. Âm u cốt ma quả thực muốn bị tức điên, ngửa mặt lên trời liền phát ra một tiếng hét lên, sau đó lần nữa ôm chặt hai tay hướng thần thú kháng quá khứ, tại thời khắc này tiểu hắn là thật có chút mất lý trí. Sặc. Phanh. Phanh. Cùng vừa rồi giống nhau như lúc. Phương Thắng cùng Long Chiến lần nữa cứu thần thú, mà âm u cốt ma cũng chỉ là trên mặt đất đánh thêm ra đến một cái hố to thôi. Lúc này cũng có thể thấy được hai tay ôm quyền phát lực một cái chỗ xấu, đó chính là không có một cái nắm đấm phát lực dễ dàng cải biến phương hướng. Cũng chính là lần này công kích cùng cứu viện bên trong, âm u cốt ma lại cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn tuy là âm u cốt ma chỉ tướng, nội tâm trung quy là Nam Minh Vương cái này lao gian cự hoạt kiêu hùng. Đảo mắt liền đoán được đã không cách nào kế tiếp theo tổn thương thần thú, âm u cốt ma không chút do dự hai tay trên mặt đất chống đỡ, siêu một tiếng liền đứng lên. Ngay sau đó hắn liền phát ra một tiếng cười quái dị, muộn thanh muộn khí cả giận nói, Long Chiến, Phương Thắng, bọn hắn chết tất cả đều là bái các ngươi ban tặng. Sau đó liền thấy âm u cốt ma đem hai tay hướng ngoại bình vươn đi ra. Vừa rồi ra thẳng liền biến thành hai đạo cự đại hắc khí. Nhưng mà lần này những hắc khí này rõ ràng cùng dĩ vãng khác biệt. Bọn chúng mới vừa xuất hiện liền hóa nhỏ từng đạo, sau đó trực tiếp hướng định tại không trung những người kia bay tới. Song phương bí thuật người quần áo có rõ ràng tiêu chí, mà âm u cốt ma đối những hắc khí kia khống chế cũng điều khiển như cánh tay, liền thấy hắc khí giống như rắn trong đám người xuyên qua, rất nhanh liền xuyên qua gần trăm cái vĩnh dạ vương một phương bí thuật người thân thể. Hô. Khi kia từng đạo hắc khí xuyên qua trên trăm người thân thể sau, âm u cốt ma mãnh chấn động bả vai. Những hắc khí kia cấp tốc liền thu hồi lại, đồng thời cũng đem hắc khí bên trên những người kia mang trở về. Khi nắm đấm của hắn lần nữa huyễn hóa ra lúc đến, trong hai tay của hắn đã đều nắm hơn 10 người. Sau đó không chút do dự nắm lấy đi. Mẹ ngươi Phương Thắng rốt cuộc nhẫn không được. Con mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Chương 664, cuối cùng ấn. Chiếm bỏ làm trong quân đi xoái về sau, Phương Thắng chỉ bằng cách rất nhiều năm không có mắng thảo nhân miệng tức bên trong tướng sĩ tuyệt sẽ không tin tưởng một cái cho dễ kích động tiểu tử, hắn trở nên càng ngày càng trọng ổn, dần dần rời xa lúc đầu hắn. Nhưng là máu của hắn tính trên thực tế vẫn chưa biến mất, giờ khắc này hắn thực tế nhận không được, há mồm liền giống lên. Nếu là những người kia là chết tại bình thường chém giết ở trong Phương Thắng tuyệt sẽ không tức giận như vậy, nhưng là bây giờ bọn hắn là tại khẽ động cũng sẽ không động tình huống dưới bị bóp chết mà lại rất hiển nhiên, đây là âm u cốt ma mưu đồ đã lâu sự tình, nếu như âm u cốt ma có thể đem hắn cùng thần thú thuận lợi giết chết, về sau y nguyên sẽ đến phiên những cái kia không trùng tướng sĩ. Những năm này Phương Thắng cũng nhìn quen sinh ly từ biệt, nhưng là lúc này hắn lửa giận trong lòng anh một tiếng liền nốt lên. Cơ hồ muốn bao phủ lý trí của hắn. Nhưng là Phương Thắng tiếp xuống phản ứng lại làm cho trên chiến trường tất cả mọi người kinh ngạc. Xem ra hận không thể đem âm u cốt ma nuốt sống sống gọi hắn vậy mà không có sông đi lên, mà là ngừng ngay tại chỗ. Xương cơ múa, Thiên Hải kiếm cùng Kim Chú Thuẫn tất cả đều ở bên cạnh hắn chậm rãi bay múa, Tử Dương kiếm quang mang cũng ảm đạm đi khá nhiều, liền tại kia tử quang nhàn nhạt bên trong, hai tay của hắn phi tốc nhảy lên. Kia là từ chưa có người từng thấy thủ thế, chỉ vì ở đây còn không có bất kỳ người nào gặp qua 13 La Hán ấn cuối cùng một ấn. Trung quanh chưa xuất hiện bất kỳ dị tượng Phương Thắng khí nỗ liền cấp tốc kéo lên, mặc dù cách xa, âm u cốt ma hay là cảm thấy từ Phương Thắng bên kia truyền đến vô hình áp lực. Nhưng mà âm u cốt ma lại vẹn vẹn quay đầu hướng Phương Thắng bên kia nhìn thoáng qua, phát ra cười lạnh một tiếng sau hai tay liền kế tiếp theo phát lực. Mang theo mùi máu tanh màu đỏ từ âm u cốt ma to lớn song trưởng bạo phát đi ra, nháy mắt liền đem hắn hai cánh tay tất cả đều nhuộm thành đồng dạng nhan sắc. Bởi vì cách quá xa, kỳ thật cũng không có mấy người nghe tới âm u cốt ma nắm tay lúc trong bàn tay hắn những người kia hóa làm thịt nhau thanh âm, nhưng là mỗi cái nhìn thấy cảnh tượng này, người tâm đều tùy theo mãnh nhảy một cái. Thượng như là âm u cốt ma bóp đúng là bọn họ. Cho dù là Tam Vương một phương người cũng giống vậy. Long Chiến tự nhiên có thể nhân cơ hội này đem thần thú cứu ra ngoài, nhưng là giờ khắc này hắn lại không thể làm như thế. Nếu như hắn không trong thời gian ngắn nhất vọt tới âm u cốt ma bên người như vậy trận chiến này kết thúc sau hắn nhất định sẽ bị vĩnh dạ tộc người mang chết. Long Chiến chiến mã mang theo công chúa vọt tới, bất quá hắn cũng không có gì đối phó âm u cốt ma dễ làm tiểu pháp, chỉ có thể lấy trước đó cái chủng loại kia quyền kình không ngừng hướng ú nó xương trên ma thân oanh. Âm u cốt ma tiện tay cầm trong tay thịt nát ngã văng ra ngoài, nhìn cũng không nhìn Long Chiến. Xông về trước hai bước sau hai vai chấn động cánh tay lần nữa hóa thành từng đạo hắc khí hướng lên bầu trời bay tới, lúc này liền có không ít người bị hắc khí xuyên lại với nhau. Long Chiến chiêu thức đánh ở trên người hắn sau chỉ là để thân thể của hắn hơi lắc bên trên nhoáng một cái, mà hắn thì căn bản không quản Long Chiến chỉ lo giết người. Cùng lúc đó Cở Dương Vương cũng mang theo người tại những cái kia quỷ dị khí tức bên ngoài đổ sát lấy, bọn hắn cùng Nhiễm Minh cốt ma một bên ngoài một bên trong đồng thời hạ thủ. Liền giống hai con chú trùng đồng dạng muốn đem trên bầu trời cái kia phương viên 20 bên trong lớn dù gặm sạch. Đây chính là bọn hắn ban đầu kế hoạch, cũng là nó sát chiêu mạnh nhất. Loại này đơn phương đổ sát so cái gì đều có thể đả kích đối thủ sĩ khí, chỉ cần cầm tiếp theo một lát, Vĩnh Dạ Vương một phương chắc chắn toàn quân sụp đổ. Lúc này cái kia kén lớn bên ngoài còn có một bộ phân Vĩnh Dạ Vương người tại kiểm chế lấy đột nhiên Dương Vương đám người hành động, nhưng là nội bộ cũng chỉ có một cái long chiến, tác dụng của hắn thực tế cực kỳ bé nhỏ. Âm U Cốt Ma tại điên cuồng lúc giết người sẽ còn thỉnh thoảng cười lạnh hướng Phương Thắng bên kia nhìn lên một cái, hắn biết Phương Thắng chính đang thi triển 13 La Hán ấn cuối cùng một ấn, nhưng là hắn không tin Phương Thắng có thể triển khai ra được, chỉ vì tại những năm này trong giao chiến hắn đã sớm đem 13 La Hán ấn nội tình nghe được nhất thanh nhị sở. Đêm nay đều khai chiến hồi lâu Phương Thắng mới từ Lâm Nguyên vội vàng chạy đến. Cái này hoàn toàn không phải Phương Thắng phong cách. Nam Minh Vương một chút liền đoán được Phương Thắng khẳng định là có chuyện gì trì hoãn, mà cùng Phương Thắng lấy Nguyên Anh trùng kỳ cảnh giới xuất hiện lúc hắn liền biết nguyên nhân, Phương Thắng nhất định là lấy bí pháp gì tăng lên cảnh giới đi, mà lại Phương Thắng cảnh giới khẳng định là tại sông Gia Lâm Nguyên trước đó một khắc này mới vừa vặn tăng lên. Vẹn vẹn từ Phương Thắng xuất hiện trên chiến trường thời gian Nam Minh Vương liền đánh giá ra những này, kết hợp với hắn đối 13 La Hán ấn hiểu rõ, hắn liền hoàn toàn không lo lắng Phương Thắng có thể thi triển ra 13 La Hán ấn cuối cùng một ấn. Hắn đã sớm biết, Phương Thắng mặc dù thực lực siêu quần, cảnh giới tăng lên cũng nhanh, nhưng là Phương Thắng tư chất cũng không tốt. Coi như 13 La Hán ấn lại dễ dàng vào tay, Phương Thắng cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem cuối cùng một ấn học được. Giờ khắc này Nam Minh Vương liền mặc cho Phương Thắng tại kia bên trong phi tốc bóp lấy pháp quyết, hắn cũng không ngừng thu gặt lấy bốn phía sinh mệnh, mỗi đem xong nắm chặt một lần bọn hắn cách thắng lợi cuối cùng lần cận một điểm. Trên thực tế này sẽ hắn đã cảm giác đến bọn hắn cách thắng lợi rất gần. Hiệu suất của hắn tự nhiên không cần phải nói, bên ngoài Vĩnh Dạ Vương những người kia cũng căn bản ngăn cản không được Màng Dương Vương, thắng lợi xác thực đang ở trước mắt. Thời gian từng giờ trôi qua, Long Chiến Phí công kích tới Âm U Cốt Ma, phía sau hắn công chúa đã ngất đi, công chúa thực tế không cách nào nhìn tận mắt hiệu chung với mình tướng sĩ cư như vậy bị người một đem bóp chết. Nam Hoàng Tử, Vương Tuyết Tâm bọn người lúc này tất cả đều dừng ở Lâm Tiểu Hồ yêu nhi cùng Tiểu Vân yêu thân một bên, lòng của các nàng cũng ngay tại một chút xíu chìm xuống dưới, cảm thấy như hồ đã không có đi hỗ trợ tất yếu. Ngọc Sấu như cũ tại hướng chiến trường bên này hướng về phía, bất quá tốc độ đã ngay từ đầu chậm không ít. Phương Thắng tình huống đã không có như vậy nguy cấp, Vĩnh Dạ Vương một phương tình hình chiến đấu lại không để cho nàng nhịn thêm trước, nàng cũng trong quân đội hồi lâu, tự nhiên có thể nhìn ra Vĩnh Dạ Vương một phương lập tức liền muốn bại. Trong vương thành người tất cả hướng trên chiến trường nhìn xem, càng ngày càng nhiều mặt người hiện ngốc trệ chi sắc, bọn hắn thực tế không thể nào tiếp thu được hiện thực này, bọn hắn lại muốn bại. Công chúa của bọn hắn là như thế nhân từ anh danh, chính là thượng thiên ban thưởng cho bọn hắn Vĩnh Dạ tộc một đời thánh chủ. Vì cái gì hay là sẽ bại bởi Tam Vương? Giờ khắc này không biết có bao nhiêu người thấp giọng khóc ồ lên. Sự tình như có lẽ đã không cách nào thỏa. Dù là lại thương tâm, dù là lại không phục, thắng lợi thiên bình chính một chút xíu ngược lại cam, đinh bên kia. Giờ phút này vẫn đối trận chiến tranh này ôm có nhất định lòng tin chỉ có 3 người, đó chính là Vương Tuyết Tâm, Lâm Tiểu Tiểu cùng Hồ Yêu Nhi 3 người. Mặc dù Phương Thắng khí thế một mực không có thay đổi gì, tựa hồ thẳng đến chiến tranh kết thúc cũng đừng nghĩ thi triển ra kia cuối cùng một lần đến, nhưng là các nàng y nguyên tin tưởng Phương Thắng. Loại này tín nhiệm hoàn toàn là mù quáng. Chỉ cần Phương Thắng muốn làm sự tình, hắn còn từ chưa thất bại qua. Hắn không có khả năng bại. Nhưng là Phương Thắng y nguyên không có gì đột phá. Lúc này toàn bộ thiên địa đều lộ ra vô song yên tĩnh, túc mục, tại Âm U Cốt Ma cùng đột nhiên Dương Vương đơn phương đổ sát bên trong, tại Long Chiến cùng bên ngoài những cái kia Vĩnh Dạ Vương một phương tướng sĩ phí công kiểm chế bên trong, trận chiến tranh này đang dần dần tiếp cận điểm cuối cùng. Sau đó nào đó trong nháy mắt, Phương Thắng trong hai tay bỗng nhiên sáng lên ánh sáng nhạt. Vương Tuyết Tâm còn cho là mình xuất hiện ảo giác, nhịn không được túm Lâm Tiểu Tiểu một chút, cực nhanh hỏi, ta có phải là hoa mắt? Không phải mau nhìn Lâm Tiểu Tiểu căn bản không có quay đầu, không chớp mắt nhìn xem Phương Thắng bên kia nói. Hồ Yêu Nhi nắm chặt nắm tay nhỏ, miệng bên trong vô ý thức vì Phương Thắng thêm dầu, ca ca nhanh lên nha. Phương Thắng trong tay kim sắc ánh sáng nhạt cấp tốc chuyển sáng, trong chớp mắt liền chiếu sáng phương viên hơn 10 trượng, đem bản thân hắn cũng bao phủ trong đó. Nay thời Vương Tuyết Tâm đám người đã chỉ có thể dùng thần thức nhìn Phương Thắng đến cùng đang làm gì. Âm U Cốt Ma một mực tại thỏa thích đồ sát lấy những cái kia khẽ động cũng sẽ không động bí thuật người, vẫn chưa ngay lập tức phát hiện Phương Thắng động tĩnh. Phương Thắng hai tay như cũ tại phi tốc động lên, sau đó liền xuất hiện một màn kỳ dị, đoàn kia đem hắn bao trùm phương viên hơn 10 trượng kim quang mặc dù càng ngày càng sáng, lại giống như là bị cái gì nhốt chặt, vẫn chưa có thể chiếu hướng chỗ xa hơn. Tiếp lấy liền thấy Phương Thắng làm một cái kỳ quái thủ quyết, những cái kia kim quang tựa như được mệnh lệnh, trong chớp mắt đồng thời hướng lên bầu trời cùng mặt đất vọt tới, hình thành một đạo liền trời tiếp đất kim sắc của sáng. Một màn này đem Vương Tuyết Tâm nhân người giật nảy mình, kém chút muốn kinh hô lên. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt các nàng nhân liền thật kinh hô lên, bởi vì cái kia kim sắc cột sáng đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ Phương Thắng lại thất bại? Nhìn phía trên Lâm Tiểu Tiểu đông nhiên chỉ vào bầu trời nói. Nhân người ánh mắt toàn nhìn qua, trong bầu trời đêm chỗ cực kỳ cao, cũng chính là trước đó cột sáng kia đỉnh vậy mà lưu lại một mảnh nhỏ kim quang, những cái kia kim quang rõ ràng địa hình thành một cái tiểu viên thiến, ở giữa tựa hồ còn có một số Phật môn phù văn. Nhìn xuống đất dưới hay là Lâm Tiểu Tiểu phản ứng mũi nhanh, lại chỉ vào Phương Thắng chính phía dưới mặt đất nói. Liền tại kia bên trong, cũng chính là cổ sáng đáy biến mất địa phương, một cái đồng dạng kim sắc tiểu viên phiến lưu tại kia bên trong. Nháy mắt sau đó liền thành để toàn bộ chiến trường bên trên cùng toàn bộ trong vương thành tất cả mọi người cả đời khó quên một cái chớp mắt, Phương Thắng rốt cục thổi lên phản kích kèn lệnh. Trong chớp nhoáng này đồng dạng được ghi vào Vĩnh Dạ tộc cùng Chấn Linh đại lục lịch sử, trở thành Vĩnh Dạ tộc cùng Chấn Linh đại lục trong dòng sông lịch sử nhất là cực kỳ trọng yếu mấy cái nháy mắt một trong. Phương Thắng song trưởng phút chốc cũng lại với nhau nâng ở trước ngực, hắn nhắm mắt lại túc mục đứng tại không trung, mặc dù vẫn chưa quy y, nhưng là cho người cảm giác chính là hơn một cái năm tăng nhân. Cũng chính là tại thời khắc này, đỉnh đầu hắn không trung cùng trên mặt đất hai cái kim sắc tròn trong phim đồng thời bắn ra nhạt đạm kim quang, lần nữa kết nối vì một cái đạm kim quang trụ. Tại cái này đạm kim quang trụ xuất hiện cùng một cái chớp mắt, cột sáng tất cả mọi người bắt đầu từ không trung rơi đi xuống. Những người này hoàn toàn không ngờ tới lại đột nhiên khôi phục tự do, bất ngờ không đề phòng tất cả đều có chút chật vật. Sau đó bọn hắn mới cấp tốc các lấy tay đoạn rừng ở bên dưới không trung một khắc. Những cái kia vừa được từ người Vĩnh Dạ Vương một phương người hai mắt trở nên đỏ như máu, bọn hắn muốn báo thủ. Trong cột ánh sáng Tam Vương người đồng dạng khôi phục tự do, nhưng là phản ứng của bọn hắn phổ biến muốn so Vĩnh Dạ Vương một phương người chậm một chút, chỉ vì bọn hắn không nghĩ tới Phương Thắng vậy mà lại cứu bọn họ, sau đó bọn hắn liền nên đón công kích của địch nhân. Trên thực tế Phương Thắng hận không thể đem những người kia toàn giết, hắn cái kia bên trong muốn cứu những người kia, chỉ bất quá hắn cũng không có cách, hắn thậm chí cũng không biết 13 La Hán ấn cuối cùng một ấn có bài trừ âm u cốt ma dị khí hiệu quả. Phương Thắng chắp tay trước ngực lại không có động tác khác, không qua môi của hắn lại đang không ngừng khép mở, không có ai biết hắn tại niệm thứ gì. Thần kỳ sự tình lần nữa phát sinh, một cái kim sắc phù chú trống rỗng xuất hiện tại Phương Thắng trước người. Phù chú vừa hiện tức tiêu, cùng lúc đó bầu trời cùng mặt đất kim sắc tròn phiến trạng quang mang bên trong lại cắt nhiều một cái đồng dạng phù chú. Kia phù chú vừa một khảm đi vào hai cái kim sắc tròn phiến liền lớn hơn rất nhiều, nguyên bản hay là phương viên hơn 10 trượng, một chút liền thành phương viên 20 trượng tròn phiến biến lớn, trong đó kẹp lấy màu vàng kim nhạt của sáng cũng theo đó biến lớn. Lại có không ít người ở vào trong của sáng, lập tức trùng hoạch tự do. Phương Thắng niệm chú ngay từ đầu còn có chút lạnh nhạt, tiểu năm người phù chú bay đi lên sau tốc độ của hắn liền càng lúc càng nhanh. Phù chú xuất hiện tốc độ tự nhiên cũng theo đó tăng tốc, cái kia màu vàng kim nhạt của sáng đường kính rất nhanh liền mở rộng đến hơn 50 trượng, càng nhiều người bị phóng xuất ra. Phương Thắng mặc dù một mực tại niệm chú, lại một điểm thanh âm đều không có phát ra, âm u cốt ma giết người giết đến chính đã nghiền. Hay là cảm thấy một tia dị dạng khí tức, cấp tốc vừa quay đầu tới. Trên trời dưới đất hai cái che kín phù chú màn ánh sáng màu vàng cùng màn sáng bên trong màu vàng kim nhạt trụ, còn có trong cột ánh sáng ngay tại bay loạn những người kia toàn rơi tiến vào âm u cốt ma trong mắt, lại nhìn thấy chính chắp tay trước ngực Phương Thắng lúc. Âm u cốt ma rốt cục ý thức được, Phương Thắng đã suy nghĩ ra thi triển thứ 13 ấn phương pháp giống. Một tiếng hét lên về sau, âm u cốt ma bước nhanh chân liền hướng Phương Thắng vào tới. Long Chiến sớm liền phát hiện Phương Thắng bên kia động tĩnh, chính là do ở hắn hút âm u cốt ma mới sẽ như vậy trễ phát hiện Phương Thắng. Lúc này thấy âm u cốt ma nhanh chân hướng Phương Thắng phóng đi, hắn cũng hét lớn một tiếng một quyền hướng âm u cốt ma mắt cá chân đập tới, hắn cũng không biết Phương Thắng đến cùng có thể hay không động. Hắn một quyền kia chưa thể dung chuyển âm u ngày cũng bay, không lấy kia âm thanh hét lớn lại đem sau lưng công chúa cho đánh thức một. Công chúa vừa khôi phục ý thức liền thấy âm u cốt ma bóng lưng, sau đó mới là màu vàng kim nhạt trong cổ sáng Phương Thắng. Âm u cốt ma cách Phương Thắng chỉ có 5 bên trong, mấy cái nhanh chân liền sắp chạy vội tới Phương Thắng trước người. Hơi một chần chờ liền chui tiến vào cái kia đường kính đã gần đến 100 trượng trong cổ sáng. Âm u cốt ma chẳng qua là thân thể bị nhuộm thành màu vàng kim nhạt thôi, thân thể cũng vô bất kỳ khó chịu nào, sau đó liền phát ra một tiếng cười quái dị, lập tức lại xông về trước một bước, bước kế tiếp về sau, hắn liền có thể đến Phương Thắng, hắn là biết rõ, cái này 13 La Hán ấn thứ 13 ấn đang thi triển lúc thi thuật giả căn bản là không có cách di động. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu người kinh hô lên, các nàng vừa mới nhìn thấy chuyển cơ, thực tế không thể nào tiếp thu được kế tiếp đả kích. Trên thực tế trong cột ánh sáng trùng hoạch tự do bí thuật người đã sớm triển khai đại chiến, mà lại rất rõ ràng, Vĩnh Dạ Vương người chiếm ưu thế cự lớn chỉ vì trong lòng bọn họ hận ý thực tế là quá đồng, cho dù chết, bọn hắn cũng muốn làm cho đối phương trả giá lớn nhất đại giới. Chỉ cần cột sáng phạm vi kế tiếp theo mở rộng. Một khi tất cả mọi người trùng hoạch tự do, bởi vì Vĩnh Dạ Vương một phương tất cả mọi người đang liều mạng, bọn hắn tuyệt đối sẽ thắng được thắng lợi cuối cùng. Nhưng là hiện tại ngược lại tốt, ảnh hưởng chiến cuộc nhân vật mấu chốt, cũng chính là Phương Thắng lần nữa gặp nạn. Nam Minh Vương đã giơ lên cao cao hữu quyền, nhắm chuẩn chính là giữa không trung không nhúc nhích chỉ có bờ môi tại khép mở Phương Thắng. Có một bộ phân hiệu rõ 13 La Hán ấn người hoàn toàn có thể đoán được Nam Minh Vương một quyền này hạ xuống về sau sẽ là tình huống như thế nào, hoặc là Phương Thắng thi thuật bị kéo chậm, hoặc là bị trực tiếp đánh gãy. Nhưng là loại tình huống kia nhưng lại chưa phát sinh. Chỉ vì tại thời khắc này Phương Thắng thi triển thứ 13 ấn cuối cùng đã tới một cái chất biến giai đoạn, liền tại âm u cốt ma nắm đấm dương lên chỗ cao nhất thời điểm. Bầu trời cùng mặt đất hai mảnh kim quang bên trong phủ văn đồng thời phát sáng lên. Âm u cốt ma nguyên đầu rốt cục quanh xuống dưới, cấp tốc hướng không trung Phương Thắng tiếp cận. Một đạo kim tử giao nhau quang mang từ trên bầu trời cái kia phương viên một bên trong màn ánh sáng màu vàng bên trong bay ra, lấy tốc độ nhanh hơn hướng mặt đất Phương Thắng phóng đi. Âm u cốt ma nắm đấm kế tiếp theo dưới vung, rất Phương Thắng khoảng cách cấp tốc từ 30 trượng rút ngắn vì 20 trượng, sau đó là 10 trượng. Siêu. Trên bầu trời cái kia đạo kim tử giao nhau quang mang dẫn đầu rơi xuống đất. Âm u cốt ma hữu quyền kế tiếp theo dưới vung, cách Phương Thắng đã chỉ có 5-6 trượng khoảng cách. Một vệt kim quang phút chốc từ đoàn kia kim tử giao nhau vu mang bên trong bay ra, từ thấp tới cao đâm hướng âm u cốt ma thủ đoạn. Phanh. Âm u cốt ma cánh tay trực tiếp bị đạo kim quang kia đánh cho hướng lên giơ lên, nắm đấm liền từ Phương Thắng trên đầu mấy trượng trô đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người thấy rõ cái kia đạo đem âm u cốt ma cánh tay đánh bay kim quang đến cùng là cái gì, một đạo kim sắc cây gậy. Côn hơi liền ngăn ở Phương Thắng trước người, một chỗ khác thì giữ tại một người tay bên trong, nếu như kia đích thật là người. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu người phát ra tiếng kinh hô, kia kim tử giao nhau quang mang lúc này đã ngưng là thực thể. Rõ ràng là một cái đồng dạng thân cao một bên trong cự nhân. Người kia trên đầu chọc điểm dưới ba, tướng mạo xấu xí, ở chân hoàn toàn xuyên thành chuỗi tử sắc to lớn Phật châu treo ở toàn bộ màu đỏ thân trên bên trên, hoàn toàn là một cái võ tăng cách ăn mặc. Cái này võ tăng cùng Phương Thắng chỗ triệu hoán đi ra cái kia khổ hạnh tăng rất có rất giống chỗ, nhưng là cái này võ tăng lại càng lớn càng có khí thế, cái này không chỉ là bởi vì võ tăng cái đầu lớn, còn bởi vì cái này võ tăng tự chủ hành động. Liên tại những cái kia tiếng kinh hô bên trong, kia võ tăng hai tay phút chốc khẽ động, to lớn kim sắc trường côn lập tức rút đi về, giữa không trung vung mạnh thành một cái vòng tròn, hóa thành một mảnh áng vàng hướng âm u cốt ma trên cổ đập tới. Hàng Long La Tất. Những cái kia hiểu rõ 13 La Hán ấn người giờ khắc này toàn đều không tự chủ được nhắc tới ra. Cái này cầm cây gậy tuyệt đối là Hàng Long La Hán. Hàng Long La Hán tốc độ cực nhanh, kim sắc trường côn cạch một tiếng liền nện ở âm u cốt ma trên cổ, trực tiếp âm u cốt ma nện đến một cái lảo đảo tiểu đang hướng lui về phía sau mấy cái nhanh chân. Còn không đợi âm u cốt ma đứng vững, Hàng Long La Hán lăng không nhẹ tới, một côn lại hướng âm u cốt ma trên đầu đập tới, động tác nhanh chóng chi giãn ra không có chút nào thua kém Phương Thắng. Âm u cốt ma chợt phát ra một tiếng cười quái dị, lại cũng không có đưa tay liền hướng cái kia kim sắc trường côn nên đón. Giờ khắc này lại có không ít người lên tiếng kinh hô, bởi vì bọn hắn tất cả đều nhớ tới âm u cốt ma nhưng thật ra là có thể hóa thành hư thể, trước đó Phương Thắng liền ăn không ít hắn một chiêu này thua thiệt. Tiếp theo một cái chớp mắt những cái kia hét lên kinh ngạc người liền ngây người, chỉ nghe cạch một thanh âm vang lên, kia to lớn kim sắc trường côn trực tiếp vung mạnh tại âm u xương trên ma thân, đem nó nện ngã xuống đất. Trong nháy mắt đó âm u cốt ma cũng có chút được, cùng kia Hàng Long La Hán lại nhào tới lúc, âm u cốt ma rốt cục kịp phản ứng, hắn cái kia hóa thành hư vô thần thông đã không thể dùng. Mấu chốt liền ở trên bầu trời những cái kia hào quang màu vàng kim nhạt. Chương 665, 13. Trên thực tế liền ngay cả Phương Thắng đều không hoàn toàn hiểu rõ trên bầu trời những cái kia hào quang màu vàng kim nhạt thành tựu, càng đừng đề cập Nam Minh Vương. Nam Minh Vương sở dĩ có thể trong thời gian cực ngắn kịp phản ứng mình không thể lại huyễn hóa thành hư thể chính là do ở trên bầu trời những cái kia trùng hoạch tự do người, rất hiển nhiên, những người kia thể nội dị khí chính là bị trên bầu trời những cái kia đạm kim quang mang xua tan. Mặc dù hắn vẫn chưa cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, nhưng là hắn hóa thành hư vô kia một thần thông thể đích sắc không có hạn chế, sau đó hắn cũng không có thử lại, đưa tay liền chụp vào Hàng Long La Hán ném qua đến kia to lớn kim sắc trường côn. Hắn nhưng thật ra là ăn vội vàng không kịp chuẩn bị thua thiệt, thật bàn về thân thủ, hắn chưa hẳn không kịp kia Hàng Long La Hán hắn chỗ huyền hóa ra âm u cốt ma thực lực đã có chút tiếp cận chân chính âm u cốt ma, đó là chân chính viễn cổ ma thần, nhưng là Phương Thắng triệu hồi ra cái kia Hàng Long La Hán tuyệt không phải chân chính Hàng Long La Hán. Kim sắc trường côn vào đầu đập tới, âm u cốt ma hai tay cùng lúc nô ra, xương mảnh vẩy ra bên trong, hắn lại ngạnh sinh sinh đem kia trường côn côn sao nắm trong tay. Đông nhiên đem trường côn hướng mang bên trong một đoạn, âm u cốt ma liền mượn lực đứng lên, sau đó chợt phát ra một tiếng cười quái dị, một tay nắm côn, tay kia trực tiếp chụp vào Hàng Long La Hán cổ. Hàng Long La Hán phản ứng cũng là cực nhanh, cũng lấy tay trái một tay cầm côn, tay phải trực tiếp có tuổi cho đánh tới hướng âm u cốt ma nằm đấm. Liên tại là Hàng Long La Hán công thủ cái này mấy hiệp bên trong, những cái kia tại người quan chiến rốt cục đoán được, Phương Thắng triệu hồi ra cái này La Hán cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, đây là một cái có thể tự chủ phản ứng người bởi vì lúc này Phương Thắng như cũ tại nhắm mắt niệm chú văn, bầu trời cùng trên mặt đất hai cái màn sáng bởi vì không ngừng bổ sung lấy phù chú cũng dần dần biến lớn, mặc cho ai nấy đều thấy được, Phương Thắng lúc này tất cả tâm tư đều tại trong những cái kia phù chú bên trên. Phía ngoài Vương Tuyết Tâm, Lâm Tiểu Tiểu cùng Hồ Yêu Nhi đã hưng phấn đến không được, đợi lâu như vậy, các nàng rốt cục nhìn thấy Phương Thắng thi triển thứ 13 ấn. Liền ngay cả Nam Anh Tử cùng Ngọc Sấu trên thân cũng dâng lên cảm giác khác thường, các nàng là nghe Phương Thắng dự đoán qua cái này thứ 13 ấn uy lực, bây giờ Phương Thắng đem cái này một ấn đều học xong, về sau cho dù không có thần thú hắn cũng có thể tại Chấn Linh Đại Lục bên trên hoành hành đi. Bất quá rất rõ ràng, Phương Thắng thi triển cái này thứ 13 ấn ý nguyên có chút lạnh nhạt, các nàng chậm chạp cũng không thấy trong dự đoán tràn diện. Ngay vào lúc này, Âm U Cốt Ma tại cùng Hàng Long La Hán trong tranh đấu rốt cục lấy được một chút ưu thế, hắn ăn thiệt thòi tại không có vũ khí, nhưng là khí lực của hắn cùng tốc độ lại so kia Hàng Long La Hán muốn mạnh hơn một bậc. Đương, Âm U Cốt Ma đuổi phải mau lẹ vô cùng đạp ra ngoài, Hàng Long La Hán hai tay đem kim sắc trường côn nằm ngang ở trước ngực, khó khăn lắm đem một cước kia ngăn trở, không qua chính bản thân hắn cũng hướng về sau trượt ra ngoài. Liên tại cái này lỗ hổng bên trong, Âm U Cốt Ma một cái nhanh chân lần nữa đến Phương Thắng phía trước, giơ lên hữu quyền liền đánh tới, mà lúc này kia Hàng Long La Hán còn đang lui về phía sau lấy, thân thể chưa khôi phục cân bằng. Hiển nhiên là không kịp cứu Phương Thắng. Cả cuộc chiến tranh mấu chốt ngay tại Phương Thắng trên thân, Phương Thắng như bại, như vậy Vĩnh Dạ Vương một phương tất bại, giờ khắc này không biết có bao nhiêu người kinh hô lên, bọn hắn tất cả đều chờ mong Phương Thắng có thể lần nữa chế tạo kỳ tích, tựa như vừa rồi đồng dạng. Nhưng mà bầu trời cùng mặt đất cũng vô quá lớn dị dạng, Âm U Cốt Ma nắm đấm lại cách Phương Thắng càng ngày càng gần, lập tức tới ngay một cái cực nguy hiểm khoảng cách. Sau đó những cái kia một mực tại nhìn xem Phương Thắng người liền thấy Phương Thắng đột nhiên mở mắt ra. Liên tại hắn mở to mắt kia một cái chớp mắt, mới vừa từ trước người hắn hiện cái kia kim sắc chú văn không lại biến mất, mà là trực tiếp đón lấy Nam Minh Vương nắm đấm. Âm U Cốt Ma một quyền kia tựa như là đập vào một cái chuông lớn bên trên, cái kia kim sắc chú văn lên tiếng trả lời biến mất, nhưng là Âm U Cốt Ma quyền nhanh cũng chậm thật nhiều, sau đó liền gặp Phương Thắng trước người cái thứ hai, cái thứ ba chú văn lại nên đón tiếp lấy. Những cái kia kim sắc chú văn tất cả đều là Phật gia chân ôn, xem ra cổ sơ túc mục, ban đầu xuất hiện lúc chỉ có một thước lớn nhỏ, nhưng là đến bầu trời hoặc là Âm U Cốt Ma trước nắm đấm lúc lại trở nên chừng ba trượng lớn nhỏ, nó một cái lực phòng ngự tuyệt đối vượt qua Phương Thắng như núi lớn. Ba cái chân ngôn qua đi, Âm U Cốt Ma một quyền kia liền bị hoàn toàn cản lại, khi Âm U Cốt Ma quyền trái lại công tới lúc, trên bầu trời sớm có một chuỗi không dưới 10 cái chú văn đang chờ. Âm U Cốt Ma thế công bị ngăn trở, nhưng là Phương Thắng nhưng căn bản chưa ngừng, bờ môi khép mở tốc độ dần dần tăng tốc, càng ngày càng nhiều phù văn từ trong miệng hắn bay ra sau đó biến mất, kế tiếp theo bổ sung bầu trời cùng mặt đất hai cái màn ánh sáng màu vàng, lúc này hai cái hình tròn màn sáng đường kính đã đạt tới ba bên trong, cái này ba phòng trong song phương bí thuật người cũng tất cả đều khôi phục hành động lực. Áng vàng đột nhiên từ Âm U Cốt Ma phía sau bay tới, cách một tiếng liền nện ở Âm U Cốt Ma trên bờ vai, đem hắn đánh cho một cái lảo đảo, chật vật phía bên trái phương ngã đi. Tính đến một côn này Âm U Cốt Ma đã chịu mấy côn, giờ phút này hắn cũng tức sôi ruột, chỉ vì nếu như hắn còn có thể thi triển trước kia thần thông như vậy căn bản ngay cả nửa côn đều khỏi phải chịu. Liên tại hắn chật vật ngã ra nào đó trong nháy mắt, Nam Minh Vương trong đầu chợt nhớ tới một cái từng bị hắn cho rằng không dùng được thần thông, tại trước mắt đặc thù hoàn cảnh dưới có thể hữu dụng. Trên thực tế vậy sẽ toàn thân xương cốt hóa là màu đen hơi khói thần thông chính là Âm U Cốt Ma trời sinh thần kỹ, tên là Ma Ý Hóa Hình, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể hoàn toàn do xương cốt đến màu đen hơi khói chuyển biến. bây giờ cái này ma ý hóa hình rõ ràng là nhận trên bầu trời đạm kim quang mang ảnh hưởng mới không dùng được, như vậy nếu như đem những cái kia đạm kim quang mang bài xích bên ngoài đâu? Âm U Cốt Ma phụ thân chi thuật bên trong còn có một cái từ thị giác bên trên gia tăng thi thuật giả khí thế thần thông, tên là Udo Ma Hỏa. Cái này Udo Ma Hỏa có thể tại thi thuật giả toàn thân cao thấp giấy lên một tầng thương bạch sắc hỏa diễm, tại Nam Minh Vương xem ra, cái này Udo Ma Hỏa kỳ thật vẹn vẹn có dọa người tác dụng, căn bản chính là cái phế kỹ. Mà bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy, cái này Udo Ma Hỏa có thể đem những cái kia ánh sáng nhạt mang cản ở bên ngoài. Nghĩ đến liền làm, mới vừa đứng vững liền nghe oanh một thanh âm vang lên, âm u xương trên ma thân lập tức giấy lên cao một trượng thương bạch sắc hỏa diễm, khiến cho hắn xem ra dọa người hơn. Sau đó hắn quay người liền đón lấy từ giữa không trung nhào tới Hàng Long La Hán, cái này Hàng Long La Hán côn pháp đại khai đại hợp, thích nhảy đến không trung mang theo lực lượng toàn thân đem trường côn ném ra, khí thế so Phương Thắng dùng côn pháp làm còn muốn đủ. Trường côn từ trên trời giáng xuống, âm u cốt ma phía trước hướng bên trong giơ hai tay lên liền phong đi lên. Theo dự liệu tiếng va đập vẫn chưa xuất hiện, bởi vì liền tại trường côn muốn đánh vào âm u cốt ma trên hai tay một cái chớp mắt âm u cốt ma hai tay đột nhiên lần nữa biến thành màu đen hơi khói. Udo ma hỏa quả nhiên có thể ngăn cản trên bầu trời hào quang màu vàng kim nhạt. Không chỉ có như thế, cho dù hắn người đã đang thi triển ra ma ý sau khi biến hóa biến thành màu đen hơi khói, những cái kia thương ngọn lửa màu trắng nhưng lại chưa tiêu mất, mà là như cũ tại màu đen hơi khói bên trong thiêu đốt lên. Vâng. Hàng Long La Hán kia thế đại lực trầm một côn trực tiếp nện trên mặt đất, mà âm u cốt ma lại tại phía sau hắn lần nữa hiện thân, bất quá nhưng không có còn hắn, mà là lại nhào về phía Phương Thắng. Âm u cốt ma cách Phương Thắng cũng không xa, duỗi duỗi tay liền có thể đến, tiếp lấy liền gặp hắn cự trảo vừa muốn trúng vào những cái kia dùng để phòng ngự chú văn liền lập tức hư hóa, xuyên qua những cái kia chú văn kế tiếp theo hướng Phương Thắng bay tới. Phương Thắng cùng Âm U Cốt Ma cùng thi triển kỳ mưu đấu mấy hiệp, quả thực đem mọi người cho nhìn ngốc, nhưng là giờ khắc này Phương Thắng rõ ràng lần nữa rơi vào hạ phong, rất có thể trực tiếp thua trận. Màu đen hơi khói cuốn về Phương Thắng, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một phát liền có thể đem hắn thi pháp đánh gãy. Nhưng là để chúng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lúc này Phương Thắng biểu lộ vậy mà y nguyên không có chút nào biến hóa. Liền trong nháy mắt này, trên bầu trời màn sáng tái khởi biến hóa. Một đạo kim tử giao nhau quang mang lóe lên liền ngừng trệ tại màn sáng phía dưới, chỉ có những cái kia trên mặt đất người mới có thể ngay lập tức ngưỡng vọng đến đạo ánh sáng kia đến cùng là cái gì. Lại cả người cao tới một bên trong tử gia tăng nhân. Những cái kia cùng Phương Thắng quen biết người đều ngạc nhiên, tại bọn hắn ấn tượng bên trong, Phương Thắng 13 là Hàn ấn triệu hồi ra nam tính nhân vật liền không có một cái đẹp mắt. Nhưng là lần này cùng dĩ vãng toàn không giống nhau, loại này cái này đột nhiên xuất hiện ở bầu trời to lớn tử gia tăng nhân vậy mà nhìn rất đẹp. Đây là một cái mi thanh mục tú tuổi trẻ tăng nhân, tay phải một tay dựng thẳng ở trước ngực, thân thể tại không trung đứng nghiêm, quần áo sạch sẽ, để người thấy chi ngưỡng mộ trong lòng. Mới vừa xuất hiện hắn liền hướng phía dưới nhìn lại, sau đó cười cười, phút chốc chấn động bàn tay trái. Mọi người chỉ thấy được trên tay hắn kim quang đống nhiên tối sầm lại, sau đó vật trong tay của hắn liền biến mất, căn bản là không có thấy rõ trong tay hắn vừa biến mất chính là cái gì. Cùng một máy mắt, Phương Thắng dưới chân bỗng nhiên kim quang đại phóng, một đóa vàng óng ánh hoa sen xuất hiện tại Phương Thắng dưới chân, liền tại âm u cốt ma những cái kia màu đen hơi khói cuốn tới Phương Thắng trên thân một cái chớp mắt, hoa sen vàng quang mang lại lần nữa mạnh lên, liền tại kia trướng mắt kim quang bên trong, những cái kia màu đen hơi khói lại trực tiếp tiêu tán. Bất quá âm u cốt ma cũng chưa từ bỏ ý định, sau tiếp theo màu đen hơi khói trực tiếp ngưng là thực thể, hóa làm một con cự trảo hướng hoa sen bên trên Phương Thắng bắt đi. Mà lúc này có thể bảo hộ Phương Thắng những cái kia kim sắc chú văn ngược lại tại cự trảo kia mu bàn tay vị trí, căn bản cũng không nhưng có thể kịp thời ngăn lại cự trảo. Ngay vào lúc này, kia hoa sen vàng cánh hoa liền giống như là chưa hề triển khai phút chốc khép lại. Mỗi một cánh hoa đều là hơi mở màu vàng kim nhạt, xem ra trông rất đẹp mắt, nhưng cũng cho người một loại không chặt chẽ cảm giác. Nhưng mà chính là cái này, nhìn lên 10 điểm yếu ớt cánh hoa càng đem âm u cốt ma cự trảo hoàn toàn ngăn tại bên ngoài, liên chiến đều không có vẻ run rẩy một chút, căn bản chính là tài giỏi có hơn. Âm u cốt ma y nguyên chưa từ bỏ ý định, hô một tiếng liền từ Phương Thắng trước người xuyên qua đến Phương Thắng hậu phương, một quyền liền đánh tới hướng kia đóa hoa sen vàng. Không có bất kỳ cái gì tiếng va đập, nhưng là âm u cốt ma nắm đấm lại bị cản lại, giờ khắc này, hắn cầm Phương Thắng lại không có một chút biện pháp. Đây chính là lực phòng ngự mạnh nhất bảo đăng La Hán sao? Phía ngoài Lâm Tiểu Tiểu vô ý thức nói thầm lên tiếng. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy hơi mở hoa sen vàng bên trong Phương Thắng lần nữa hai mắt nhắm nghiền, hắn niệm pháp chú tốc độ cũng càng nhanh, bầu trời cùng trên mặt đất hai cái hình tròn màn sáng đường kính rất nhanh liền mở rộng đến bốn bên trong. Giờ khắc này Phương Thắng đã lại không cái gì nỗi lo về sau, chỉ cần toàn lực niệm pháp chú liền tốt. Mà âm u cốt ma cũng hiển nhiên đã vô lực ngăn cản Phương Thắng, giờ khắc này, cái này không ai bị nổi ma đầu lại có vẻ hơi bi thương, cho dù ai cũng biết, Phương Thắng phản kích còn ở phía sau, mà hắn muốn toàn bộ tiếp thu. Âm u cốt ma không còn để ý Phương Thắng, thậm chí cũng không đi quản kia Hàng Long La Hán, mà là trực tiếp hướng nơi xa chạy đi, mấy bước về sau đã có người đánh giá ra hắn tính toán, hắn muốn kế tiếp theo giết những cái kia vẫn bị cố định trụ bí thuật người. Lúc này giữa thiên địa đã hình thành một cái đường kính năm bên trong nhiều màu vàng kim nhạt của sáng, âm u cốt ma mấy cái nhanh chân liền đi tới kia màu vàng kim nhạt của sáng biên giới. Bên ngoài chính là những cái kia khẽ động cũng sẽ không động song phương bí thuật người, nhưng mà hắn vẫn chưa có thể lao ra, chỉ vì tiếp theo trong nháy mắt trên bầu trời bỗng nhiên đồng thời hiện lên hai đạo đồng dạng kim tử giao nhau qua mang, trong đó một đạo so trước đó ba đạo đều phải lớn hơn không ít, lấy lớn lao khí thế vang một tiếng nện ở âm u cốt ma bên người, cùng nó ngưng là thực thể lúc, mọi người liền nhìn thấy một cái đồng dạng ở trần hoàn toàn lấy tay chống đất nửa ngồi tại kia tăng nhân. Cái này tăng nhân tướng mạo so Hàng Long La Hán còn khó nhìn hơn, mặc dù trong tay cũng vô bất kỳ vũ khí nào, nhưng là khí thế ngược lại so Hàng Long La Hán còn muốn lớn, chỉ vì hắn kia cao cao nổi lên cơ bắp còn có trước ngực kia dọa người đầu hổ hình xăm. Phục Hổ La Hán Hồ Yêu Nhi ngay lập tức hô lên cái này La Hán danh tự. cơ hồ tại nàng lên tiếng đồng thời phục hổ La Hán liền phóng tới âm u quất ma. Trên bầu trời đồng thời xuất hiện khác một thân ảnh là một người tướng mạo cũng rất thanh tú tuổi trẻ tăng nhân, hắn trực tiếp rơi trên mặt đất, đưa tay liền đem vật trong tay ném đến bầu trời, sau đó liền cái gì cũng mặc kệ. Kia là một mặt to lớn kim sắc bảo kính, nó biên giới chính là trạm rông hoa văn, ở giữa lại tạp lấy tử sắc đường cong, xem ra rất là lộng lẫy. Kim sắc bảo kính trong nháy mắt liền nhắm ngay âm u cốt ma, sau đó nhàn nhạt hào quang màu tử kim liền từ mặt kính bay ra, trực tiếp đem âm u cốt ma bao phủ trong đó. Mà lúc này âm u cốt ma một chân đã phóng ra kia màu vàng kim nhạt của sáng, căn bản nhìn cũng không nhìn phía sau phục hổ La Hán một chút. 3. Phục hổ La Hán hai tay cùng lúc cầm âm u cốt ma còn lưu tại màu vàng kim nhạt trong cột ánh sáng cái tay kia thủ đoạn. Âm u cốt ma khinh thường cười một tiếng, sau đó liền thi triển lên ma ý hóa hình thần thông. Vô hiệu. Tại kia nhạt hào quang màu tử kim chiếu vào âm u xương trên ma thân một nháy mắt trên người hắn tái nhợt hỏa diễm liền vô thanh vô tức biến mất, hắn lại không thể tới lúc phát giác, này sẽ lại muốn tránh cũng đã muộn. Khu Ma La Hán Vương Tuyết Tâm nhìn xem kia thả ra bảo kính thanh tú tăng nhân nhẹ giọng nói ra. Sau đó mọi người liền nhìn thấy có chút cảnh tượng khó tin, chỉ thấy kia hình thể hùng tráng phục hổ La Hán bỗng nhiên phát ra một tiếng quát lớn, sau đó hai tay đột nhiên đồng thời phát lực, tiếp lấy liền thấy âm u cốt ma kia to lớn bộ xương lại trực tiếp bị túm bay trở về, sau đó xa xa ngã văng ra ngoài, nhưng so phương thắng lúc trước quảng âm u cốt ma lúc xa nhiều. Chính hướng cái này chạy hàng long La Hán mạnh ngưng lại thần, đồng dạng cũng là hét lớn một tiếng, dưới chân mánh một lần phát lực liền nhảy dựng lên, vung lên trong tay hàng long côn liền lăng không đánh tới hướng âm u cốt ma. Phanh! Phanh! Chúng một côn về sau âm u cốt ma thân thể trực tiếp biến hướng đánh tới hướng mặt đất, trên mặt đất ném ra một cái dọa người hồ to. Kế tiếp Phương Thắng lần nữa trở thành toàn bộ chiến trường bên trên nhân vật chính, khi những người kia thấy rõ trên chiến trường xuất hiện tình huống lúc, đầu óc của bọn hắn cơ hồ sẽ không xoay quanh. Cái kia màu vàng kim nhạt cổ sáng đường kính càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đạt tới 10 dặm, mà nối nghiệp tiếp theo mở rộng, tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Liên tại cái này màu vàng kim nhạt cổ sáng không ngừng biến lớn quá trình bên trong, trên bầu trời hiện lên một đạo lại một đạo tử kim giao nhau quang mang, mỗi một cái quang mang đều đại biểu một cái thực lực cũng không kém gì hàng long La Hán, phục hổ La Hán, Bảo Đăng La Hán cùng Khu Ma La Hán người. Khi kia đạm kim quang trụ đường kính đạt tới 30 dặm, khi tổng cộng 13 cái cự nhân xuất hiện tại thiên địa này ở giữa, rất nhiều người chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, căn bản là không có cách tin tưởng nhìn thấy trước mắt chẳng cảnh. Bọn hắn tất cả đều cảm thấy mình là đang nằm mơ, thế nhưng là khi bọn hắn dùng tay bấm mu bàn tay của mình lúc, lại rõ ràng có thể cảm giác được đau đớn. Những cái kia cũng không hiểu rõ 13 La Hán ấn người cũng rốt cuộc mình bạch tới, đây chính là 13 La Hán ấn cuối cùng một ấn, bọn hắn cũng minh bạch 13 La Hán ấn vì cái gì gọi 13 La Hán ấn. 13 La Hán ấn một chiêu cuối cùng liền gọi 13 La Hán ấn. 13 La Hán ấn gọi tên kỳ thật cũng không phải là bộ này pháp quyết tổng cộng có 13 chiêu, mà là bởi vì hắn một chiêu cuối cùng cũng là một chiêu lợi hại nhất có thể triệu hồi ra 13 cái La Hán đến. Đây cũng là trước kia Phương Thắng hướng Vương Tuyết Tâm bọn người nhắc lên thứ 13 ấn lúc các nàng sở dĩ sẽ hưng phấn nguyên nhân, toàn bộ 13 La Hán ấn đều bởi đó gọi tên, vậy sẽ là dạng gì ấn quyết. Mà giờ khắc này, cái này cuối cùng một chiêu rốt cục bị các nàng xem đến. Chiến tranh tiên bình liền tại Phương Thắng đem 13 cái La Hán toàn bộ triệu hoán đi ra quá trình bên trong một chút xíu chiến chết, cuối cùng hoàn toàn khuynh hướng Vĩnh Dạ Vương bên này. Kia 13 cái La Hán cũng không phải là tất cả đều là ăn chay. Hàng Long La Hán, Phục Hổ La Hán cùng giỏi về vật lộn người không chỉ có trừ ma, cũng sát sinh. Vẹn vẹn ban đầu 4 cái La Hán liền đem âm u cốt ma áp chế phải ngoan ngoãn, phía sau xuất hiện La Hán hoặc là tham dự vào toàn bộ chiến tranh trong phòng ngự, hoặc là thì trực tiếp đi giết người. Trên thực tế tại âm u cốt ma bị nhiều lần bị đánh bại trên mặt đất thời điểm Tam Vương một phương sĩ khí liền đã rất thấp, sau đó bọn hắn người càng ngày càng ít, sĩ khí cũng như cũ tại giảm xuống. Qua không bao lâu, là người cũng nhìn ra được, Vĩnh Dạ Vương một phương đã thắng định. Bất quá lại không người nào dám dừng tay, bọn hắn cần một cơ hội. Ngay vào lúc này, không chịu nổi tra tấn âm u cốt ma rốt cục phát ra gầm lên giận dữ, sau đó cả người cưỡng ép biến thành một đoàn to lớn hắc khí. Khi Vĩnh Dạ Vương một phương người còn tưởng rằng hắn có cái gì chiêu thức mới lúc, liền thấy những cái kia màu đen hơi khói cấp tốc hướng ở giữa tụ lại, cuối cùng chỉ còn lại có rất nhỏ nồng đậm một đoàn, sau đó hoàn nguyên vì Nam Minh Vương diện mục thật sự. Mới vừa khôi phục diện mục thật sự Nam Minh Vương liền ho ra máu không ngừng, kém chút tại không trung đứng không vững. Sau đó liền xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều dự không ngờ được một màn, Nam Minh Vương trên thân đột nhiên sáng lên yêu dị hồng quang. Sau đó lợi dụng không thể tưởng tượng nổi tốc độ bay hướng phương bắc người ít nhất địa phương phóng đi, trong chớp mắt liền muốn xông ra chiến trường. Liên tại thời khắc này, rốt cục có người kịp phản ứng, đồng thời lớn hô lên, Nam Minh Vương muốn trốn. Bắt hắn lại cùng trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu người giống lên. Chương 666, biến mất. Tại ban đầu hai hơi thời gian bên trong Tam Vương một phương chí ít có một nửa người đều không có kịp phản ứng, Nam Minh Vương vẫn luôn là bọn hắn tuyệt đối chủ lực, mấy năm qua trên chiến trường đánh đâu thắng đó, cuối cùng càng là ngay cả Phương Thắng cùng thần thú đều không làm gì được hắn, làm sao lại trốn? Từ chính độ nào đó nói, bọn hắn kỳ thật cũng không là không tin sự thật này, mà là không nguyện ý tin tưởng. Nam Minh Vương đều chạy, ai đến diện chính ai đến quản bọn họ những này phổ thông bí thuật người lúc trước không phải nói hay lắm tốt, liền xem như chỉ còn lại có một binh một tốt cũng nhất định phải chiến đấu tới cùng, sao làm sao có thể xuất hiện trước mắt loại sự tình này. Chỉ có Nam Minh Vương chính mình mới biết, hắn kỳ thật cũng không muốn chạy trốn, nhưng là hắn không thể không trốn. Thời khắc này là hoàn toàn nản lòng phách trí, hắn chỉ muốn có thể bảo trụ đầu này mạng già liền tốt, về phần lại trở lại Vĩnh Dạ tộc đến, hắn đã không ôm bất cứ hy vọng nào, coi như Vĩnh Dạ Vương không giết hắn, cũng tự có hắn lúc trước kết xuống cựu gia tới giết hắn. Sau trận chiến này, thực lực của hắn đem sẽ hạ xuống đến trạng thái bình thường ba thành, thực lực như vậy còn có thể đánh được hay? Đây chính là âm u cốt ma phụ thân chi thuật di chứng, như thế nghịch thiên thần thông, cái kia bên trong khả năng nói thi triển liền thi triển. Trên thực tế tại khai chiến chi sơ, Nam Minh Vương vẫn chưa dự định thi triển âm u cốt ma phụ thân chi thuật, hắn cảm thấy bằng vào Tam Vương binh lực, liền xem như bình chồng cũng có thể đẩy đi vào vương thành, cuối cùng đem vương thành cầm xuống. Để hắn không nghĩ tới chính là, Phương Thắng xuất lĩnh Vĩnh Dạ Vương quân đội biểu hiện ra siêu cường tính bền dẻo, lại thêm các thành rõ ràng mạnh rất nhiều pháp trận phòng ngự, bọn hắn cường đại binh lực lại lần lượt trong giao chiến chậm rãi bị tiêu hao, mới đến đánh tới Lâm Nguyên liền mấy có lẽ đã mất đi binh lực ưu thế. Càng làm cho hắn nghĩ không ra chính là, Võ Tân Vương vậy mà tại thận chết tại Phương Thắng trong tay. Dưới tình huống như vậy, coi như cuối cùng có thể cầm xuống Lâm Nguyên, cũng khẳng định không có khả năng thuận lợi đánh hạ Vương Thành. Vương Thành pháp trận phòng ngự siêu cường lực phòng ngự là nổi tiếng thiên hạ. Lúc này chỉ có dụng kế mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, hơn nữa còn nhất định phải mượn nhờ hắn âm u cốt ma phụ thân chi thuật. Cái này âm u cốt ma phụ thân chi thuật cố nhiên càng tu đến chỗ sâu uy lực càng lớn, nhưng là đồng dạng nó di chứng cũng càng lớn. Nếu là trước kia, hắn thi triển xong cái này một kỳ thuật sau tĩnh dưỡng cái mấy năm cũng liền tốt, mà bây giờ lại không phải tĩnh dưỡng mấy năm nhẹ nhàng như vậy, hắn ít nhất phải bế quan mười mấy năm mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Liền coi như bọn họ Tam Vương Liên Quân thật có thể đánh bại Vĩnh Dạ Vương, đắc thắng về sau hắn lại phải ngay lập tức đi bế quan, chỉ để lại một ký Dương Vương cái này một cái lao hổ ly thống ngự Vĩnh Dạ tộc. Nam Minh Vương hoàn toàn tin tưởng, tại hắn bế quan trong mười mấy năm này, ký Dương Vương sẽ đem lần chiến đấu này chỗ được lợi ích toàn bộ bỏ vào trong túi, thậm chí có thể sẽ tìm kiếm hắn nơi bế quan giết hắn. Cho nên không đến cuối cùng trước mắt Nam Minh Vương thực tế không nghĩ thi triển âm u cốt ma phụ thân chi thuật, kết quả hiện thực lại đem hắn bức đến không thi triển bộ này kỹ thuật không thể trình độ. Hắn sớm mà quản gia người cùng đệ tử đường lui an bài tốt, lúc này mới có được ăn cả ngã về không quyết tâm. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm chẳng phải là như thế cái lý sao? Hắn cũng đem âm u cốt ma phụ thân chi thuật có gì chứng sự tình nói cho ký Dương Vương, cùng lấy được thắng lợi cuối cùng nhất sau nói không chừng có thể đem lão hồ ly này hồ lộng qua, thậm chí có thể thừa dịp âm u cốt ma phụ thân chi thuật hiệu quả chưa biến mất thời điểm trước một bước đem ký Dương Vương ngộ sát rơi. Kế hoạch của hắn kém một chút liền muốn thành công. Mượn Võ Tân Vương trận pháp này thiên tài lưu lại chỉ có thể từ ma niệm bí thuật người mới có thể thi triển niệm hư ảo trận, hắn mang theo thủ hạ tướng sĩ tại không làm kinh động Lâm Nguyên quân coi giữ tình huống dưới dần dần tiếp cận vương thành. Chỉ cần có thể nhất cử đem vương thành cầm xuống, như vậy Lâm Nguyên quân coi giữ cũng đem không đáng để lo. Mặc dù tại sắp tiếp cận vương thành thời điểm bị phát hiện, nhưng là ký Dương Vương an xếp tại vương thành pháp trận phòng ngự bên trong mấy cái kia nội ứng nhưng lại cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, cái ngạc nhiên này hoàn toàn có thể triệt tiêu bọn hắn bị sớm phát hiện mà tạo thành bất lợi. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, Phương Thắng nhưng lại xuất hiện, cảnh giới tăng lên không nói, lại nhiều đồng dạng sẽ biến lớn bản sự. Cùng Phương Thắng thi triển ra 13 La Hán ấn cuối cùng một tấn lúc Nam Minh Vương liền biết hy vọng thắng lợi ngay tại một chút xíu biến mất, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng bày tại sự thật trước mắt, cho nên cả người cơ hồ ở vào điên cuồng trạng thái, cùng những người khổng lồ kia La Hán nhóm liều đến tiên địa biến sắc. Đáng tiếc coi như thế hắn y nguyên đánh không lại những cái kia La Hán, những cái kia La Hán nhân số thực tế nhiều lắm. Mà tại liên tục liều mạng bên trong, hắn không chỉ có tiêu hao thể lực, bản thân cũng bị đánh cho bị trọng thương, loại thương thế này tại hắn hay là âm u cốt ma chi thân lúc nhìn không ra, nhưng là một khi biến trở về nguyên hình liền sẽ lập tức bộc phát. Những cái kia La Hán còn nhiều, rất nhiều áp chế hắn thủ đoạn, hắn đã hoàn toàn không có hy vọng thắng lợi. Lấy âm u cốt ma kia thân thể khổng lồ là khẳng định không cách nào từ 13 La Hán thủ hạ chạy thoát, còn không bằng thừa dịp hiện tại thu hồi ma tướng, lấy cuối cùng tinh lực nhanh thoát đi nơi thị phi này. Cho nên hắn tại biến trở về nguyên hình ngay lập tức liền thi triển ra một cái kích phát bản thân tiềm năng bí thuật, máu tụy kinh mệnh chi thuật. Tại cái này máu tụy kinh mệnh thuật phía dưới liền xem như trạng thái trọng thương bên trong hắn cũng có thể phát huy ra vượt qua trạng thái toàn thịnh thực lực, có lẽ có chạy đi hy vọng. Lúc này người khoác yêu dị hồng quang hắn là thật muốn trốn. Như hôm nay ở giữa Tử Phương Thắng triệu hồi ra cái kiếm màu vàng kim nhạt cổ sáng đường kính đã đạt tới hơn 30 bên trong, Nam Minh Vương mặc dù tốc độ bay cực nhanh, muốn từ cổ sáng trung tâm chạy đi thật đúng là không phải thời gian cực ngắn liền có thể hoàn thành. Liên tại hắn bay đến cổ sáng biên giới một khắc, 13 La Hán bên trong một cái duy nhất không có xuất thủ La Hán rốt cục động. Cái này La Hán trong tay nâng thật dày một chồng hình chữ nhật vật thể, chợt nhìn cũng là một cái hộ kiếm. Cái này La Hán một tay nâng kia chồng hình chữ nhật vật thể, tay kia đột nhiên kiếm chỉ hướng lên dựng lên. Kim quang chợt sáng, trong tay hắn hình chữ nhật vật thể lập tức liền thiếu đi một mảnh. Cùng lúc đó nơi xa Nam Minh Vương trước người cũng đột nhiên sáng lên kim quang. Nam Minh Vương phản ứng cực nhanh, giảm tốc đồng thời tay phải một dương một đạo thanh quang liền hướng về phía trước đoàn kia kim quang đánh tới. Nam Minh Vương pháp quyết cùng trước mặt hắn đoàn kia lóa mắt kim quang toàn đều biến mất không thấy gì nữa, nhưng là hắn còn chưa kịp cao hứng liền phát hiện sự thật căn bản cũng không phải là nghĩ như vậy. Đoàn kia kim quang đích xác biến mất, nhưng là phía trước hắn lại thêm ra một cái màu vàng kim nhạt hơi mở màn sáng bên trên tất cả đều là nhan sắc cực kỳ nhạt kim sắc chú văn. Nam Minh Vương phía bên trái bay nhanh, đồng thời lại là một đạo pháp quyết đánh phía kia mặt màn sáng. Nhưng là kia màn sáng lại là lắc cũng không lắc. Mắt thấy là phải vòng qua kia mặt màn sáng, Nam Minh Vương bên trái lại là một vệt kim quang chợt sáng, sau đó kim quang từng đạo rơi vào bên cạnh hắn, đỉnh đầu thậm chí mặt đất, không đến ba hơi công phu, cả người hắn liền bị phong tại một cái từ nhạt màn ánh sáng màu vàng dựng thành kỳ hình không gian bên trong. Khốn tiên La Hán Vương quyết tâm, Lâm Tiểu Tiểu cùng Hồ Yêu Nhi cơ hồ là đồng thời hô lên cái này là Hán danh tự. Sau đó mọi người tựa như xem kịch đồng dạng nhìn xem Nam Minh Vương tại kia không gian kỳ dị bên trong thi xuất các loại thủ đoạn ý đồ cho tới, lại không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể tạo được dù là một chút xíu tác dụng. Đã từng không ai bị nổi Nam Minh Vương, tại lúc này xem ra lộ ra như thế đáng buồn, khi Hàng Long La Hán cùng Phục Hổ La Hán xài bước đuổi theo canh dự ở kia kỳ không gian bên ngoài lúc hắn cơ hồ muốn từ bỏ dãy rủa. Cũng may kia hai La Hán cũng tiến vào không được kia không gian kỳ dị bên trong, hắn còn có thể sống một hồi. Nam Minh Vương tình huống bị trên chiến trường tất cả mọi người nhìn thấy, Vĩnh Dạ Vương một phương tướng sĩ tự nhiên tiến vào cuồng hỉ bên trong, mà Tam Vương một phương người lại cơ hồ muốn tuyệt vọng. Tại thời gian kế tiếp bên trong Tam Vương một phương binh tướng chiến ý hoàn toàn biến mất, mà Vĩnh Dạ Vương một phương từ bên trên lớn dưới đều càng đánh càng hăng. Bởi vì song phương binh lực chênh lệch vốn cũng không phải là quá lớn, rốt cục không nhiều hơn đại hội Vĩnh Dạ Vương một phương liền lấy được ưu thế áp đảo. Chiến trường bên ngoài rốt cục có người trốn, mà lại một chút chính là một mảng lớn. Còn tại Kiên Trì chỉ còn lại có Ký Dương Vương xuất lĩnh kia một đợt người, bất quá hiển nhưng đã xỉ ẩn không dậy nổi sóng gió gì đến. Vĩnh Dạ Vương một phương tướng sĩ dần dần đối Ký Dương Vương những hình người kia thành vây kín chi thế, sau đó để người không nghĩ tới chuyện phát sinh, Ký Dương Vương ra sức ra mấy chiêu đánh lui địch thủ sau bỗng nhiên cao kêu đi ra, "Tội thần xin hàng." Quả thực tựa như thương lượng xong đồng dạng, Ký Dương Vương mới vừa nói xong phía sau hắn những người kia nhao nhao thu pháp bảo, đều là hô to lấy muốn đầu hàng. Lúc này toàn bộ chiến trường y nguyên có chút hỗn loạn, nhưng là Ký Dương Vương lời nói truyền khắp chiến trường sau toàn bộ chiến trường cấp tốc yên tĩnh trở lại, hắn là Tam Vương một phương công nhận người thứ hai, đệ nhất nhân Nam Minh Vương đã bị nốt, sinh tử khó liệu, như vậy lúc này hắn ý tứ đích xác có thể đại biểu toàn bộ quân đội ý tứ. Sau đó liền gặp Ký Dương Vương trước mặt mọi người thu một thân bảo vật, nói rõ từ bỏ chống lại. Giờ khắc này mặc kệ Vĩnh Dạ Vương phải chăng chuẩn hàng, hắn cũng sẽ không lại động thủ. Trên chiến trường Tam Vương một phương cái khác tướng sĩ cũng đều học theo thu trên thân bảo vật, túi đầu xin hàng. Công chúa cách Ký Dương Vương kỳ thật cũng không xa, hôm nay nàng đã chứng kiến quá nhiều chết đi, cũng thực tế không nghĩ tiếp tục đánh xuống. Công chúa bất lực hạ mệnh lệnh, mà hậu thân bên cạnh lập tức có người bay về phía Ký Dương Vương, hai ba lần đem Ký Dương Vương toàn thân bí lực phong bế, giống áp phạm nhân đồng dạng phạm trở về. Cùng lúc đó Nam Minh Vương cũng từ bỏ dãy rủa, gù lưng lấy eo ho khan máu rơi xuống trên mặt đất. Công chúa cũng không có xen vào nữa Ký Dương Vương, mà là cùng Long Chiến cùng một chỗ bay về phía Nam Minh Vương. Công chúa liền dừng ở Nam Minh Vương đối diện vương, ánh mắt xuyên qua nhạt màn ánh sáng màu vàng nhìn thẳng Nam Minh Vương mặt. Lại khục một hồi lâu Nam Minh Vương rốt cục ngẩng mặt, lúc này đã là sắc mặt sám trắng, một thân vẻ giàn mua, đâu còn có nửa điểm Nam Minh Vương khí thế. Lê thúc thúc. Công chúa khàn khàn cuống họng khẽ gọi một tiếng, đây là hắn khi còn bé đối Nam Minh Vương xưng hô. Nam Minh Vương biểu lộ cũng vô bất kỳ biến hóa nào, nhưng là ánh mắt đã không còn ngày xưa lăng lệ, có chỉ là bình tĩnh. Nào đó trong đáy mắt, Nam Minh Vương kia bình tĩnh như đầm sâu mắt trong mắt bỗng nhiên lên một tia gợn sóng, cái này một tia gợn sóng mới cùng một chỗ liền cấp tốc mở rộng, tiến tới ảnh hưởng Nam Minh Vương cả người tinh khí thần. Cũng không biết đến hắn đến cùng nghĩ đến cái gì, trên mặt của hắn rõ ràng hiện ra hối hận. Sau đó Nam Minh Vương liền mỉm cười, dần dần đứng thẳng người, sau đó tay phải nắm tay quyền tâm hướng vào phía trong dán ở trước ngực, hướng ngay phía trước công chúa chậm rãi xoay người thi cái lễ. Kia là Tam Vương tiếp kiến Vĩnh Dạ Vương thời lễ tiết, thời gian qua đi bao nhiêu năm về sau, Nam Minh Vương rốt cục lần nữa làm ra cái tư thế này. Nam Minh Vương vẫn chưa đứng thẳng lưng lên, mà là cứ như vậy túi lấy thân lấy thanh âm khàn khàn nói, trời phù hộ ta Vĩnh Dạ tộc tội thần đáng chết. Ai cũng sẽ không nghĩ, hai câu này vậy mà thành Nam Minh Vương Lê Mục Mây đời này nói tới cuối cùng hai câu nói. Công chúa vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên liền nhìn thấy Nam Minh Vương trên thân sáng lên hào quang màu xám trắng. Từng cái màu xám trắng điểm sáng nhỏ từ Nam Minh Vương trên thân bay ra, mới đầu rất sáng, nhưng là một khi rời đi Nam Minh Vương ba thước liền lập tức biến thay đổi nhỏ ám cuối cùng tan biến tại không trung. Loại này điểm nhỏ càng ngày càng nhiều, xem ra liền như là hoa tuyết, đem Nam Minh Vương cả người đều bao vây lại. Liên tại những điểm sáng này tiêu tán quá trình bên trong, xoay người thi lễ Nam Minh Vương thân thể vậy mà biến thành hơi mở, bay ra ngoài điểm sáng càng nhiều, hắn trong suốt trình độ liền càng mạnh. Công chúa đôi môi lại nhắm lại, nàng cũng không có ngăn cản Nam Minh Vương, thần sắc chỉ ở ban đầu một nháy mắt biến đổi lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó Nam Minh Vương ngay tại công chúa trước người, tại ánh mắt mọi người bên trong biến thành từng cái điểm sáng nhỏ, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Tại thời khắc này, tất cả mọi người biết, trận này lệ mề ảnh hưởng toàn bộ Vĩnh Dạ tộc chiến tranh cuối cùng kết thúc. Rất nhiều tâm tình của người ta cũng không thoải mái, nhưng là càng nhiều người thì rốt cục tiêu trừ đặt ở trong lòng áp lực thật lớn, đem tích tụ thật lâu cảm xúc phát tiết ra ngoài. Tiếng hoan hô đầu tiên là từ trong vương thành truyền ra, sau đó cấp tốc truyền đến ngoài thành, tiếp theo ảnh hưởng toàn bộ chiến trường, vô số tướng sĩ đi theo reo hò ra. Úc, thắng đi, nữ vương vạn tuế, Vĩnh Dạ tộc vạn tuế, bình loạn vương vạn tuế. Hoan hô liền có rất nhiều tướng sĩ nhịn không được khóc lên, nhưng là liền xem như trên mặt chảy xuống nước mắt bọn hắn vẫn phải lớn hô, bọn hắn muốn để những cái kia chết trong chiến tranh chiến hữu cùng thân hữu nghe tới, rốt cục thắng, bọn hắn không có uổng phí chết. Xa xa Ngọc Sấu đã sớm ngừng lại, lúc này trên mặt nàng rốt cục có ưu ra tiểu dung, sau đó liền lần nữa bay về phía trước. Nàng rốt cục có thể không cần trốn chôn tranh tránh cùng Phương Thắng gặp nhau, giờ khắc này nàng chỉ muốn dùng sức cùng Phương Thắng ôm nhau. Vương Tuyết Tâm bọn người lúc này cũng buông xuống bao phục, không chút do dự hướng phía Phương Thắng vọt tới, bởi vì cách gần đó, các nàng hiển nhiên muốn so Ngọc Sấu càng mới đến hơn Phương Thắng bên người. Cũng đúng lúc này, Phương Thắng rốt cục chậm lại niệm chú tốc độ, cuối cùng ngừng lại. Tự do phân tán tại trong phạm vi 30 dặm bầu trời cùng mặt đất 13 la hán trên thân tử, kim quang mang bắt đầu trở thành nhạt, sau đó liền nhao nhao hành động, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Phương Thắng một chút liền riêng phần mình chui tiến vào trên bầu trời cùng mặt đất hai cái to lớn màn sáng bên trong, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Một khắc này rõ ràng cho người ta một loại cảm giác, kia hai cái màn sáng tựa như là hai phiến mở hướng mặt khác không gian đại môn. Mà ngày sau không cùng trên mặt đất hai cái màn sáng cũng bắt đầu trở thành nhạt, rất nhanh liền ở trong thiên địa biến mất. Phương Thắng hai tay rốt cục chậm rãi tách ra, nhưng là nào đó trong nháy mắt, chỉ gặp hắn mặt hiện vẻ thống khổ thân thể đột nhiên nhoáng một cái, kém chút từ không trung cắm xuống dưới. Ca ca Hồ Yêu Nhi tiểu nha đầu này nhịn không được kinh hô một tiếng. Lúc này Phương Thắng Phương Viên ba bên trong liền chính hắn, tạm thời thật đúng là không ai có thể tiếp được hắn. Tiếp lấy liền thấy Phương Thắng lung lay đầu, cuối cùng lần nữa ổn định, cười khổ một tiếng về sau chậm rãi hướng mặt đất rơi đi. Lúc này là người cũng nhìn ra được, hắn không phải cố ý bay chậm như vậy, mà là căn bản cũng không dám nhanh chóng. Thấy Phương Thắng rõ ràng thân thể khó chịu, công chúa tự nhiên không đành lòng lại lưu hắn, cùng Ngọc Sấu chạy tới về sau, liền trực tiếp để mọi người đem hắn mang về ám hương các nghỉ ngơi đi. Cứ như vậy, Phương Thắng cái này công thần lớn nhất tại thắng được thắng lợi cuối cùng sau đúng là liền đem sĩ tiếng hoan hô cũng không có hưởng thụ vài tiếng. Phương Thắng kỳ thật không có gì đáng ngại, chỉ bất quá cảm giác có chút hư kéo thôi. Trở lại Ám Hương Các sau, mọi người mặc dù rất muốn cùng Phương Thắng nói chuyện, nhưng nhìn Phương Thắng một mặt mỏi mệt liền cũng không đành lòng lại tra tấn hắn, dứt khoát để hắn trở về phòng thiết đi. Phương Thắng ấy này hướng mọi người cười cười, khổ tại mình đích thật không có gì tinh lực, sau đó liền nằm xuống, cơ hồ là đầu mới một dính lên gối đầu liền ngủ mất. Suốt cả một buổi tối bên ngoài đều làm cho cùng nghỉ lễ đồng dạng, nhưng là Phương Thắng trong giấc ngộng sững sốt ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Lưu tại Phương Thắng phòng bên trong chỉ có Ngọc Sấu cùng Hồ Yêu Nhi hai người, tiểu nha đầu vốn muốn kiên trì cùng Phương Thắng tình ngủ, nhưng là không nghĩ tới là do ở hôm nay thực tế quá hưng phấn, chờ lấy chính nàng ngược lại ngủ trước lấy. Ngọc Sấu đem Hồ Yêu Nhi đặt ở Phương Thắng bên trong, chính nàng thì liền kéo ghế ngồi tại giường vừa nhìn Phương Thắng, nàng đã không nhớ nổi đến cùng bao lâu không có dạng này cẩn thận lặng lặng mà nhìn xem Phương Thắng. Liên từ tối hôm đó bắt đầu, Vĩnh Dạ tộc cái này chàng nội chiến chính thức kết thúc. Bất quá tiếp xuống công chúa bên kia ngược lại càng bận rộn, nàng liên tiếp ban bố một loạt cử động, chỉ vì có thể đem toàn bộ Vĩnh Dạ tộc mau chóng khôi phục bình thường. Kỳ Dương Vương bị bóc đi tước vị quan tiến vào đại lao, nhà của hắn quyến cũng đều bị Vĩnh Dạ Vương phái người giám quản, chỉ cùng Vĩnh Dạ tộc tiến vào quỹ đạo sau mới hào hào xử lý. Nam Minh Vương gia quyến thì tất cả đều mất tích, mà bản thân hắn cũng đã tại trước khi chết hướng công chúa nhận lầm, công chúa liền không lại truy tra Nam Minh Vương nhà kia gia quyến. Phương Thắng ở sau đó vài ngày đều không có ra Ám Hương Các, nhưng là dù ai cũng không cách nào che giấu hắn là cả cuộc chiến tranh công thần lớn nhất sự thật này. Công chúa dành thời gian đến Ám Hương Các nhìn hắn hai lần, lại đều không thể đem Phương Thắng mời đi ra ngoài, ngoại nhân trong lúc nhất thời cũng không biết Phương Thắng đến cùng như thế nào. Cứ việc Phương Thắng không có ra mặt, nhưng là luận công hành thưởng là tuyệt thiếu không được Phương Thắng, mà lại bây giờ dân gian tiếng hô khá cao, công chúa đã là không thể không làm ra chút biểu thị. Tại là công chúa lập tức lấy không nghi thức con đường đối ngoại tuyên bố, sau này Vĩnh Dạ tộc đem hủy bỏ Nam Minh Vương cái này một phong hào, về phần Ký Dương Vương cùng Võ Tân Vương thì kế tiếp theo giữ lại. Nhưng là Vĩnh Dạ tộc y nguyên đem thiết lập Tam Vương lấy phụ tá Vĩnh Dạ Vương, tân nhiệm vì Ký Dương Vương vì quân thần hoan nên, tân nhiệm Võ Tân Vương vì trong quân đệ nhất quân sư công tôn hơn ám. Nghiệp chính danh vọng từ không cần phải nói, tại khai chiến trước đó danh vọng liền thẳng bước Tam Vương, rất có lấy Tam Vương chi vị mà thay vào chi thế. Chỉ bất quá hắn sớm thành thói quen trong quân sinh hoạt, cũng không coi trọng kia này hư danh. Bây giờ dân chúng phải đến hắn muốn thụ phong Ký Dương Vương tự nhiên không có gì nói, phần lớn vỗ tay sướng khánh. Công tôn hơn ám tấn thăng thì để đại đa số dân chúng đều cảm thấy ngoài ý muốn, hắn coi như dù thông minh cũng chỉ là cái mưu sĩ thôi, mà lại hiệu lực tại trong quân căn bản không bao lâu. Bất quá khi loại này tiếng chất vấn vang lên lúc công chúa lập tức liền cho ra lý do của nàng, chỉ vì công tôn hơn ám tại cuối cùng này một cuộc chiến tranh bên trong đưa đến tác dụng gần với Phương Thắng. Nếu không phải hắn đoán được Tam Vương có khả năng thừa dịp lúc ban đêm phát động đánh lén, như vậy Niếp Chính bọn người liền tuyệt sẽ không ra ngoài thị sát, cũng tự nhiên không cách nào sớm phát hiện Tam Vương hành động. Nếu quả thật đợi đến Nam Minh Vương mang theo người đến Vương thành dưới thành mới phát hiện những người này, như vậy nó hậu quả thực tế thiết tưởng không chịu nổi, cho dù có Phương Thắng cũng không có thể làm. Nam Minh Vương tức vị bị rút, lấy Bình Loạn Vương thay thế, mà lại công chúa ám chỉ, Bình Loạn Vương sẽ là trong Tam Vương quyền lực lớn nhất người, cái này không thể nghi ngờ rất được dân tâm. Tuy nói chính thức thụ phong thời gian còn không có quyết định, bất quá bọn hắn ba thụ phong Tam Vương đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Phương Thắng đã sớm là Bình Loạn Vương, nhưng là kia là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cùng hiện tại Phong Vương ý nghĩa cũng không giống nhau. Cứ như vậy cùng nhiều ngày, Vĩnh Dạ tộc dân chúng rốt cục có chút gấp, đợi lâu như vậy, Phương Thắng dĩ nhiên thẳng đến cũng chưa từng từ Ám Hương Các có ưu mặt. Trên thực tế những ngày này Ám Hương Các đã kín người hết chỗ, Nam Anh Tử đều hận không thể phải nhốt cửa. Bởi vì những người kia căn bản là cũng không phải là đến mua pháp bảo, mà là đến xem Phương Thắng về. Chương 667, lo lắng. Phương Thắng cũng không phải là không muốn ra ngoài, mà là lấy hắn tình trạng căn bản là ra không được. Đang thi triển xong thứ 13 ấn đầu một ngày hắn còn chỉ là có chút mệt nhọc thôi, không nghĩ tới mấy ngày kế tiếp bên trong cho dù cái gì cũng không làm lại là càng ngày càng mệt mỏi, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kia là thi triển xong 13 La Hán ấn sau di chứng. Kia cuối cùng một ấn cố nhiên uy lực mạnh mẽ, lại tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực. Tại Ám Hương Các tĩnh dưỡng đầu mấy ngày hắn cơ hồ để không nổi bất luận cái gì tinh thần đến, linh lực khôi phục cũng là chậm chạp dị thường, vẫn ai nhìn sắc mặt của hắn đều sẽ nói hắn bệnh. Không nghĩ để Ngọc Sấu bọn người lo lắng, hắn giang chống đỡ lấy tại Ám Hương Các hậu viện dạo qua một vòng. Kết quả nhưng lại bị Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu mang lấy đẩy trở về nhà bên trong. Cái này hai nha đầu nói thẳng cái này bên trong đều là người một nhà, ngươi liền đừng xính cường, đem Vương Thắng nghe được dở khóc dở cười, bất quá vẫn là thành thành thật thật nằm lại trên giường. Khi công chúa lần thứ ba đến thời điểm Phương Thắng tinh thần rốt cục khá hơn một chút, lúc này hắn cũng có loại cảm giác, thi triển 13 La Hán ấn chỗ đưa tới di chứng rốt cục sắp hết. Công chúa nhận được tin tức sau còn cao hơn hắn hưng, trở lại vương cung sau lập tức đối ngoại tuyên bố, nửa tháng sau chính thức vì Phương Thắng, Niếp Chính Hòa công tôn hơn Ám Phong Vương. Ám Hương Các bên trong mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra. Những ngày này mặc dù còn duy trì lấy bình thường kiếm sống, nhưng là nơi này tất cả mọi người tâm đều thắt ở Phương Thắng trên thân. Sau đó Phương Thắng thân thể một chút xíu chuyển biến tốt đẹp, rất nhanh liền cùng mọi người bình thường đàm cười lên. Quân đội dùng mấy năm thời gian cải biến hắn, nhưng là trở lại Ám Hương Các sau vẫn chưa tới một tháng Vương Tuyết Tâm, Lâm Tiểu Tiểu, Hồ Yêu Nhi bọn người đem hắn hoàn toàn biến trở về, hắn lại không có một chút giá đỡ, yêu cười tốt nào giống như lúc trước đồng dạng. Tối hôm đó nhẹ nhàng ôm lấy Ngọc Sấu ngủ, cùng Ngọc Sấu ngủ một hồi lâu hắn nhưng lại lặng lẽ mở mắt ra, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại với nhau. Từ khi thi triển xong thứ 13 ấn sau tâm hắn bên trong một mực liền có cái bí mật, cho tới bây giờ không có cùng bất luận kẻ nào nói, bởi vì cái này bí mật thực tế quá không hợp thói thường. Hắn cảm thấy một cái thế giới khác tồn tại. Hắn từng dĩ hàng ma ấn triệu hoán đi ra khổ hạnh tăng, lấy Như Lai ấn triệu hoán đi ra một tôn tà Phật, lấy Bảo Bình ấn triệu hoán đi ra một cái đẹp tới cực điểm dị tộc thiếu nữ, nhưng là bất luận ba nhân vật này bất luận cái gì như thế nào bất chuẩn, bọn hắn đều càng tiếp cận với năng lượng thể, là đơn thuần chiêu thức. Mà cuối cùng một tấn 13 La Hán ấn triệu hoán đi ra kia 13 người lại càng tiếp cận với chân nhân, một loại so trước mắt thế giới này người cao cấp hơn người có lẽ có thể xưng là tiên hoặc là thần. Đây là một loại rất cảm giác rõ rệt, khi cái này 13 người từ màn sáng bên trong xông ra 13 cái nháy mắt, hắn thậm chí có thể từ kia 13 La Hán lao ra 13 cái vị trí cảm giác được màn sáng về sau không tầm thường khí tức, những cái kia khí tức cùng loại với linh khí, nhưng là lại cùng linh khí có rất lớn khác biệt. Sau đó hắn liền có liên quan tới một giới khác suy đoán. Trong truyền thuyết tu sĩ đến Lâm Tiên kỳ về sau liền sẽ bay thăng tiên giới, đây là một cái tất nhiên quy luật. Tu chân giới thậm chí có dạng này một loại thuyết pháp, đó chính là muốn đến Lâm Tiên kỳ trước muốn cảm giác được tiên giới tồn tại. Phương Thắng liền nghĩ mãi mà không rõ, những cái kia tại Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong giữ gìn hàng trăm hàng ngàn năm lão tu sĩ đều không cảm giác được tiên giới tồn tại, hắn một cái vừa mới đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ người làm sao nhưng có thể cảm giác được? Có khả năng hay không hắn cảm giác được căn bản cũng không phải là tiên giới, mà là một cái khác thế giới kỳ dị. Dù sao kia 13 La Hán coi như tướng mạo thanh tú cũng có chút ít lệ khí, đến trong đó xấu xí người, quả thực liền cùng yêu quái. Nếu như cuối cùng thật sẽ phi thăng, mình không biết bay đến cái chỗ kia đi thôi. Loại này lo lắng để Phương Thắng rất khó an tâm đi ngủ, cho dù là đang say ngủ bên trong hắn cũng đang lo lắng lấy chuyện này. Bởi vì đây là hắn căn bản bất lực ngăn cản, mà hắn lại một điểm không muốn cùng Ngọc Sấu còn có bên cạnh những người này tách ra. Để hắn cảm thấy bất lực chính là, hắn là toàn bộ thiên hạ một cái duy nhất tu thành 13 La Hán ấn người, ngay cả cái có thể giao lưu người đều không có, tất cả suy đoán cùng lo lắng đều chỉ có thể giấu ở tâm bên trong. Hắn sở dĩ cảm thấy hắn chỗ cảm giác được dị giới cũng không phải là tiên giới cùng trong đầu hắn một chút liên quan tới 13 La Hán ấn nghe đồn cũng kéo không ra quan hệ, rất hiển nhiên, hắn chỗ thi triển 13 La Hán ấn uy lực của nó đã siêu việt trong lịch sử bất cứ người nào, bao quát nó người sáng lập Thiên Nộ Pháp Vương mà hắn cùng những cái kia tiên hiển thi triển La Hán ấn lúc lớn nhất khác biệt thì là người khác triệu hắn đi ra tất cả đều là đắc đạo cao tăng, mà hắn triệu hắn đi ra tất cả đều là hung thần ác sát. Cái này tự nhiên cùng Minh Hỏa Tử Kim trụ kéo không ra quan hệ, nhưng là về sau hắn cũng không phải chưa thử qua kéo bộ này giáp trụ thi triển 13 La Hán ấn. Kết quả lại là thân thể của hắn cùng linh lực như hồ đã thành thói quen mặc minh hỏa tử kim trụ lúc vận hành phương thức, đừng để ý tới hắn như thế nào cố tình làm, triệu hắn đi ra nhân vật vậy mà vẫn là kim tử giao nhau nhan sắc, đã biến không quay về. Hắn thậm chí hoài nghi, có thể là xuyên minh hỏa tử kim trụ quá lâu, bộ này giáp trụ đã bất chi bất giác đem thân thể của hắn cho cải tạo. Đây cũng là một loại nghe rợn cả người thuyết pháp, thế gian này tăng cường lực phòng ngự giáp trụ nhiều đi, há có thể cải tạo người thân thể. Phương Thắng rất muốn để lộ những này mê ngọn nguồn, rất hiển nhiên, hắn ít nhất phải làm hai chuyện, một là cha gia lão Nam Minh Vương đến cùng là làm thế nào chiếm được minh hỏa tử kim trụ. Hay là về Pháp Vương Tông đi nghiên cứu hàng không đề cập với hắn kia hai kiện Thiên Nộ Pháp Vương kỳ bảo. Mặc dù còn tại tĩnh dưỡng ở trong, hắn tâm lại sớm từ ám hương các bay ra ngoài. Sau đó từng ngày trôi qua, tình trạng cơ thể càng ngày càng tốt, cũng rốt cục nên đón chính thức phong vương thời gian. Ngày đó Vương cung cao nam kia một nửa trực tiếp đối ngoại mở ra, phong vương đại điện cũng liền tại kia bên trong cử hành. Niếp Chính Hòa công tôn hơn ám kỳ thật đã sớm đến riêng phần mình lãnh địa bận rộn đi, ngày này sáng sớm tất cả đều vội vàng chạy về. Tại vạn chúng chú mục bên trong, khi công chúa tự tay cho Phương Thắng, Niếp Chính, công tôn hơn ám đeo lên vương miện, toàn bộ vương thành vang lên như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Sau đó còn có một cái để Phương Thắng có chút ngoài ý muốn quá trình, đó chính là vạch phân lãnh địa. Cùng trước kia trên cơ bản không có quá biến động lớn, Niếp Chính quản hạt Ký Dương vương lãnh địa, công tôn hơn ám tự nhiên là Võ Tân vương lãnh địa, Nam Minh vương lãnh địa liền toàn bộ đến Phương Thắng cái này bình loạn vương trên tay. Phương Thắng tham chiến thân phận một trong chính là lão Nam Minh vương đồ đệ, bây giờ tiếp nhận lão Nam Minh vương lãnh địa còn có con dân cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là chính hắn là biết đến, hắn căn bản chính là cái giả, mà lại hắn đã sớm cùng công chúa nói qua, cùng đánh giặc xong sau hắn không muốn làm bất luận cái gì quan. Thẳng đến vào lúc ban đêm công chúa cùng Tân Tấn Tam Vương mới rảnh rỗi, nhìn cái chỉ còn lại có 4 người bọn họ cơ hội, Phương Thắng lập tức đem mình ý nghĩ lại một lần nữa nói ra. Công chúa để Phương Thắng đợi một chút, đừng sốt ruột, cười nói quay đầu sẽ cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lại qua một canh giờ, vương cung triệt để an tĩnh lại. Công chúa lúc này mới mang theo Phương Thắng, Niếp Chính Hòa công tôn hơn ám đến một cái trốn không người, trịnh trọng đem kế hoạch của mình nói ra. Nàng cũng biết Phương Thắng không thể tại Vĩnh Dạ tộc ở lâu, nhưng là Phương Thắng là kết thúc nội chiến công thần lớn nhất, nàng không có khả năng chỉ làm cho Phương Thắng treo cái chức xung, khẳng định như vậy sẽ có người nói nàng. Cho nên nàng liền nghĩ cái biện pháp, nàng cho Phương Thắng an bài không ít có bản lĩnh thuộc hạ quan viên, cùng Phương Thắng đến nhận chức sau tại lãnh địa nội thị xem xét một phen sau hoàn toàn có thể đem lãnh địa bên trong tất cả sự vụ giao cho những quan viên này xử lý, hắn y nguyên muốn đi đâu thì đi đó. Lại nói, Phương Thắng lãnh địa cùng Vĩnh Dạ Vương, Ký Dương Vương, Võ Tân Vương lãnh địa tất cả đều giáp giới, bọn hắn tự sẽ tận lực giúp trợ hắn. Phương Thắng nghĩ cũng phải, lúc này mới yên lòng lại, đến tận đây hắn phong vương sự tình liền có một kết thúc. Để hắn không nghĩ tới chính là, nói xong những sự tình này sau công chúa vậy mà lại nói cho hắn một kiện có chút kinh người sự tình, chuyện này chính là hắn kia sát na phương hoa lai lịch. Niếp Chính Hòa công tôn hơn ám cũng đều là lần đầu tiên nghe được việc này, sau khi nghe xong vô không kinh ngạc và phân. Mà bọn hắn toàn không biết, Phương Thắng đối tiên giới cùng dị giới sự tình đã thành chim sợ cảnh cong, mà chuyện này hết lần này tới lần khác còn cùng dị giới có như vậy điểm liên hệ. Ngày đó kia Thác Bạt Khuê dâng lên sát na phương hoa sau bị người theo dõi mà không biết, trốn ở góc đường một cái khóc hồi lâu mới đi. Chính là bởi vì hắn tại kia khóc một trận, theo dõi hắn vương cung hộ vệ mới lên hoài nghi. Thế là tại phía sau thời gian bên trong một mực âm thầm đi theo. Thẳng đến nửa tháng trước, kia Thác Bạt Khuê rốt cục lần thứ nhất trở về nhà. Thác Bạt Khuê nhà có chút bần hàn, kia phụ trách theo dõi hắn vương cung hộ vệ mới đầu cũng chưa phát hiện bất cứ gì thường nào, trong lúc nhất thời cơ hồ thật sự đem hắn xem như một cái ẩn giả. Thẳng đến đêm đó Phương Thắng thành công khởi động sát na phương hoa, bầu trời đột nhiên trong bầu trời đêm biến mất, kia Thác Bạt Khuê rốt cục biểu hiện ra không nơi tầm thường. Cái này Từ Vương Thành sau khi trở về vẫn trầm mặc ít nói, người khi nhìn đến bầu trời dị tượng sau vẫn chưa giống những người khác như thế biểu hiện ra mảy may sợ hãi, hắn kích động đến toàn thân run rẩy, nhìn xem mặt trăng vốn nên xuất hiện địa phương quỳ xuống, trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Quỳ hồi lâu sau hắn mới một lần nữa trở về ở lại tiểu viện bên trong, mở ra một gian phòng nhỏ bên trong cấm chế. Chính là tại gian kia phòng nhỏ bên trong, theo dõi hắn Vương cung hộ vệ lần thứ nhất nhìn thấy cái kia phòng nhỏ bên trong cung bái bài vị. Mới đầu kia Vương cung hộ vệ vẫn chưa nhớ tới bài vị bên trên danh tự đến cùng là ai, mà chờ hắn nghĩ nửa ngày nghĩ ra được lệnh giờ điểm dọa đến la lên. Kia đúng là một cái muốn ngược dòng tìm hiểu đến 7000 năm trước danh tự. Hộ vệ kia không dám chần chờ, lập tức trở về Vương cung bẩm báo, công chúa nhận được tin tức sau cũng bị giật nảy mình, sau đó liền trịnh trọng phái người đi tìm kia Thác Bạt Khuê xác minh. Thác Bạt Khuê nhà bên trong cái kia bài vị bên trên tên người là Độc Cô Lục, là toàn bộ Vĩnh Dạ tộc trong lịch sử có thể đếm được trên đầu ngón tay tu tới thánh linh cảnh bí thuật người một trong, chính là Vĩnh Dạ tộc 7000 năm trước đệ nhất cao thủ cái gọi là thánh linh cảnh, cũng tức sở thần kỳ phía trên cảnh giới, tương đương với tu chân giới lâm tiên kỳ. Cùng Vĩnh Dạ tộc trong lịch sử cái khác thánh linh cảnh cao thủ khác biệt, cái này Độc Cô Lục không có lưu hạ bất luận cái gì hậu nhân cùng đệ tử, hắn sau khi phi thăng có quan hệ hắn hết thảy đều thành truyền thuyết. Bởi vì căn bản không có người thừa kế, chậm rãi tên của hắn cũng liền tại trong dòng sông lịch sử bá phủ. Bây giờ Thác Bạt Khuê nhà vậy mà cũng bái Độc Cô Lục bài vị, chẳng lẽ cái này Thác Bạt Khuê đúng là Độc Cô Lục hậu nhân? Công chúa phái người rất nhanh liền đến Thác Bạt Khuê nhà, về sau càng là trực tiếp đem cái này Thác Bạt Khuê mời đến Vương cung lý. Sự tình rất nhanh được chứng minh, cái này Thác Bạt Khuê chính là Độc Cô Lục hậu nhân. Nguyên lai, 7000 năm trước, Độc Cô bây giờ là có ngút trời kỳ tài, làm sao cả đời này lại không thu bất kỳ một cái nào đồ đệ, mà trong nhà tử tôn lại không có một cái tư chất tốt. Cùng khác thánh linh cảnh bí thuật người ra sức bảo vệ hậu thế trong triều mưu cái mấy đời phú quý khác biệt, Độc Cô thời rất phải, nếu như con cháu của mình không có bản sự, như vậy cho dù có lại nhiều gia tài cũng mất mạng hoa, dứt khoát để con cháu của mình mai danh nhận tích, thậm chí không đã có người đạt tới sở thần kỳ liền không cho phép thừa nhận là hắn hậu đại. Dù sao hắn chỗ cây cửu già không ít, mặt khác, có câu nói là cây to đón gió, trên đời này rất có loại kia hay ghen tị người tồn tại, bọn hắn đối phó không được Độc Cô Lúc, chưa chắc sẽ không bắt hắn hậu đại khai đao. Lại sợ lưu lại bảo vật rước lấy mầm thai vạn, Độc Cô Lúc sừng sốt ngay cả cái ra dáng bảo vật cũng không có lưu cho tử tôn, lâm trước khi phi thăng chỉ bỏ xuống cái không ai có thể nhìn ra có trò gì sát na phương hoa. Kia sát na phương hoa là Độc Cô Lúc đến thánh linh cảnh sau mới luyện chế ra đến bảo vật, có quảng đại thần thông lại cũng sẽ không bị phổ thông bí thuật người cảm giác, chỉ để lại một chút miệng vấn từ hậu thế truyền miệng. Cùng Độc Cô Lúc sau khi phi thăng, gia tộc của hắn tại mai danh nhận tích bên trong hoàn toàn sụt dốc, đảo mắt 7000 năm trôi qua, mà ngay cả một cái sở thần kỳ bí thuật người cũng không có xuất hiện đến Thác Bạt Khuê thế hệ này, càng là chỉ còn lại có Thác Bạt Khuê cái này một gốc dòng độc đinh, kết quả sống nửa đời người cũng không tới thông linh kỳ, mà lại chưa có dòng dõi. Cái này Thác Bạt Khuê mặc dù tư chất kém, lại là cái lòng cao hơn trời người, hiện thực cùng lý tưởng tương phản thực tế quá lớn, chậm rãi liền cam chịu làm lừa đảo, bất quá vẫn luôn sẽ từ bỏ trong lòng mộng tưởng. Sau đó liền xuất hiện Lâm Nguyên Thành tình huống, Phương Thắng khổ vì tăng lên không được cảnh giới, mắt thấy Lâm Nguyên Thành đem phá. Lúc này Thác Bạt Khuê rốt cục nhịn không được, cảm thấy hẳn là vì Vĩnh Dạ tộc làm chút gì, thế là liền cầm lấy kia sát na phương hoa đi vương cung. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ tranh công, bởi vì có trời mới biết Phương Thắng có thể hay không thuận lợi sử dụng sát na phương hoa. Thẳng đến về sau tận mắt thấy mặt trăng từ không trung biến mất, hắn thế mới biết Phương Thắng thành công, cái này ít nhất nói rõ hắn không phải cái phế vật. Sau đó hắn nhưng lại không mặt mũi đi vương cung xin thưởng, hắn gánh không nổi người kia. Cùng vương cung lý người trùng trùng điệp điệp mở đến cửa nhà hắn lúc, là hắn biết việc này rốt cuộc không đạt được, dứt khoát nhận lời xuống dưới. Phương Thắng hiểu rõ tình huống này nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, đầu óc bên trong nhiều lần nghĩ đều là cái này Độc Cô Lúc đúng là cái thánh linh cảnh bí thuật người, mà kia sát na phương hoa đúng là người này đến thánh linh cảnh sau mới luyện chế, chắc không được có thần thông như thế. Hắn thực tế rất muốn biết nhiều hơn một chút liên quan tới thánh linh cảnh còn có phi thăng sự tình, thế là liền hỏi công chúa có không có cách nào. Công chúa lúc này đáp ứng, hôm sau trời vừa sáng liền phái người mang theo Phương Thắng đi tìm kia Thác Bạt Khuê. Nhẫn lại tính tình cùng một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai Phương Thắng liền mang theo công chúa phái cho hắn người thẳng hướng Thác Bạt Khuê nhà. Cái này Thác Bạt Khuê đúng là rất có khí tiết, lần này đại chiến hắn cũng cư đến vĩ, nhưng là công chúa thưởng hắn tất cả mọi thứ hắn đều không có nhận thụ, cho nên ở vẫn là ban đầu chỗ kia. Nhìn thấy Phương Thắng sau Thác Bạt Khuê cũng là kích động đến không được, nói thật, những năm gần đây người hắn bội phục nhất chính là Phương Thắng một tu chân giả, vậy mà vì bọn hắn Vĩnh Dạ tộc đánh nhiều năm như vậy cầm, chỉ là phần này không chối từ khổ cực liền để hắn cảm thán không thôi. Nhưng mà mặc dù hắn cũng rất muốn giúp Phương Thắng, làm sao hắn đối tiên tổ Độc Cô Lúc sự tình biết rất ít, cùng Phương Thắng trò chuyện nửa ngày cũng không đưa ra cái gì quá tin tức hữu dụng. Phương Thắng cũng không nhục trí, dù sao hắn còn có khác hành vi đến hiểu rõ phi thăng cùng dị giới sự tình, thế là liền cảm ơn Thác Bạt Khuê rời đi. Trở lại Vương Thành sau Phương Thắng để công chúa giúp hắn nghe ngóng liên quan tới Minh Hỏa Tử Kim trụ tình huống, sau đó hắn liền mang theo Ngọc Sấu cùng một bọn người đi trên lãnh địa mặc cho. Hắn chủ yếu cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu, để trên lãnh địa người biết hắn đến. Tại kia bên trong hắn đạt được trước nay chưa từng có hoan nghênh, ngược lại cùng hắn suy nghĩ không thái nhất dạng. Dù sao hắn vừa mới tại chiến trường đánh bại Nam Minh Vương, còn giết Tam Vương trong quân không ít người. Hắn lại không biết, đúng là hắn cái kia lão Nam Minh Vương đệ tử thân phận cho hắn giảm bớt nhiều phiền toái. Nguyên lai, kia lão Nam Minh Vương tại Vĩnh Dạ tộc danh vọng rất sâu sắc, đã Phương Thắng là đệ tử của hắn, liền cũng đi theo ăn hôi không ít. Khi Lê Mục Mây hay là Nam Minh Vương thời điểm, nơi này con dân liền đã rất tán thành Phương Thắng. Mà Niếp Chính Hỏa Công Tôn hơn ám bên kia liền hoàn toàn là một loại khác chẳng cảnh, hai người này kém xa tít tắp Phương Thắng được hơn nên, muốn đem lãnh địa quản lý tốt tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Dùng ước chừng một tháng Phương Thắng đem lãnh địa mình lớn thành nhỏ đi một lượt, thấy vô số người, cuối cùng hoàn thành công chúa cho hắn định ra mục tiêu. Sau đó hắn liền lại không có việc gì, đem hết thể sự vụ giao cho những quan viên kia sau lại lặng lẽ về vương thành. Trở lại vương thành sau, công chúa lại vẫn chưa thể đem minh hỏa tử kim trụ lai lịch dò nghe, Phương Thắng thật cũng không quá thất vọng, dù sao cái này minh hỏa tử kim trụ lai lịch tại vĩnh dạ tộc đã sớm là cái mê. Nhìn xem cũng không có chuyện gì, hắn liền quyết định về tu chân giới, tại ám hương các sống yên ổn đợi 2 ngày sau hắn liền lần nữa đi vương cung tìm công chúa. Công chúa tự nhiên không nghĩ thả hắn đi, bất quá nàng cũng biết căn bản lưu không được hắn, thế là đáp ứng. Nam anh tử vĩnh dạ tộc luyện khí thuật đã sắp học xong, chỉ kém một điểm cuối cùng, nàng tự nhiên không nỡ đi. Thế là cũng chỉ có nàng tự mình một người lưu tại vương thành, Phương Thắng đáp ứng nàng, một có cơ hội liền sẽ trở lại gặp nàng. Sau đó Phương Thắng liền dẫn mọi người hướng tây bay đi, rất nhanh liền nhìn thấy Tây Thông, hắn muốn mang lấy mọi người đi ám hương phủ nhìn xem. Bởi vì trên đường đi đều vội vã đi đường, cho nên Phương Thắng cũng chưa phát hiện ven đường thành thị biến hóa, này sẽ đến Tây Thông hắn mới sợ hãi cả kinh, đây là năm đó Tây Thông sao? Đang kinh ngạc bên trong đến ám hương phủ, rất nhanh nhìn thấy Tuân chấp sự, sau đó là hắn biết Tây Thông biến hóa thành gì to lớn như thế. Trên thực tế không chỉ có là Tây Thông, Vĩnh Dạ Vương địa bàn quản lý vương thành hướng tây tất cả thành thị đều đang nhanh chóng phát triển. Nguyên lai, những năm này Vĩnh Dạ tộc nội chiến chiến hỏa chỉ ở Vĩnh Dạ tộc phương đông thiêu đốt, phương tây hoàn toàn không bị tác động đến. Không chỉ có như thế, bởi vì quân nhu phần lớn từ bên này thành thị cung cấp, bên này thương nghiệp liền rất là phồn vinh, lại thêm tán tu liên minh cùng Vĩnh Dạ Vương một mực tận hết sức lực gấp rút tiến vào song phương hợp tác, liền xuất hiện ở loại tình huống này. Phương Thắng cũng thật cao hứng nhìn thấy loại tình huống này, gấp rút tiến vào song phương dung hợp có thể nói là tuân chấp sự nửa đời sau lớn nhất tâm huyết, cũng là công chúa suốt đời tâm nguyện. Những năm này Phương Thắng mình tại Vĩnh Dạ tộc đã làm nhiều lần sự tình, kỳ thật cũng đều là vì thôi động song phương dung hợp. Tuân chấp sự đối Phương Thắng lấy được thành tích hiển nhiên cũng vô cùng vui sướng, Phương Thắng dẫn đầu Vĩnh Dạ Vương quân đội lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, cái này đối với song phương hợp tác đưa đến cực lớn gấp rút tiến vào tác dụng, cơ hồ có thể nói như vậy, song phương hợp tác đã thành tất nhiên chi thế toàn bộ thiên hạ lại không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được. Cái này tự nhiên là cái cực tốt tin tức, nhưng mà Tuân chấp sự cái này bên trong lại không chỉ có tin tức tốt, cho tới ban đêm, Tuân chấp sự rốt cục thở dài nói cho hắn đối với tương lai lo lắng. V. Chương 668 Yêu. Tuân chấp sự nói cho Phương Thắng những sự tình kia kỳ thật Phương Thắng đã sớm nghĩ tới, chỉ bất quá trải qua Tuân chấp sự chính miệng hướng hắn đề cập sau hắn mới ý thức tới chuyện này đến cùng nghiêm trọng đến mức nào phức tạp hơn. Vĩnh Dạ tộc lần này nội chiến làm toàn bộ Vĩnh Dạ tộc tổn thất chừng phân nửa chiến lực, có thể nói nguyên khí trọng thương. Vĩnh Dạ tộc thực lực vốn là so tu chân giới yếu hơn một chút, trải qua sau trận chiến này tự nhiên lại không có cùng tu chân giới sức liều mạng, cho dù là khó thuần phòng thủ đều có tương đối lớn độ khó. Mà song phương cho tới nay từ chưa hoàn toàn hòa bình qua. Tu chân giới chưa hề từ bỏ qua đánh hạ Vĩnh Dạ tộc lãnh địa, thậm chí là đem cái chủng tộc này trực tiếp từ Chấn Linh Đại Lục bên trên diệt tuyệt. Bây giờ Vĩnh Dạ tộc trải qua đại nạn này, không có 180 năm căn bản đừng nghĩ khôi phục lại toàn thịnh trình độ, tu chân giới há sẽ bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Lợi ích chỗ xu thế, Vĩnh Dạ tộc nội chiến kết thúc sau tu chân giới chắc chắn xuất kích Vĩnh Dạ tộc. Tu chân giới thủ đoạn có thể là trực tiếp tấn công, cũng có thể là trước bàn điều kiện sau đánh, tóm lại, bây giờ Vĩnh Dạ tộc đã không xứng lại làm tu chân giới đối thủ, là hấp hay là dầu chiên đều xem tu chân giới yêu thích. Bởi vì muốn trùng kiến cùng điều chỉnh, trong ngắn hạn Vĩnh Dạ tộc tổng thể thực lực căn bản sẽ không có chút khởi sắc, cho nên tu chân giới có nhiều thời gian nghĩ một cái vạn toàn kế hoạch tới đối phó Vĩnh Dạ tộc, không động thì thôi, khẽ động hẳn là không cho Vĩnh Dạ tộc bất luận cái gì đường lùi. Loại tình huống này cơ hồ tất nhiên xuất hiện, không chỉ có Phương Thắng sớm liền nghĩ đến qua, công chúa kỳ thật cũng đã sớm nghĩ tới. Công chúa không nghĩ tới chính là lần này nội chiến sẽ liều đến thảm như vậy, Tam Vương đúng là tại cuối cùng hoàn toàn không có hy vọng đắc thắng tình huống dưới mới đầu hàng, Vĩnh Dạ tộc vốn nên bảo tồn càng nhiều thực lực. Tại công chúa kế hoạch bên trong, nội chiến kết thúc sau Vĩnh Dạ tộc hẳn là còn thừa lại tương đương một bộ phân quân lực, từ những người này cố thủ biên giới thành lớn đủ để đem tu chân giới người cự tuyệt ở ngoài cửa. Lại không tốt cũng có bản điều kiện tư bản, các nàng Vĩnh Dạ tộc cùng tu chân giới đấu cũng không phải một ngày hai ngày, nhiều năm như vậy không phải cũng gắng gượng qua đến. Cuối cùng thắng thảm để công chúa đối tương lai tràn ngập lo lắng, cho nên tại Phương Thắng từ vương thành ra trước khi đến, công chúa chuyên môn tìm Phương Thắng đàm việc này. Cho dù dứt bỏ hắn là Vĩnh Dạ tộc bình loạn vương cùng công chúa nghĩa huynh cái này hai thân phận, Phương Thắng vẫn sẽ không đối với chuyện này ngồi yên không lý đến, tại Vĩnh Dạ tộc ở phải lâu. Hắn đã sớm người nơi này một ngọn cây cỏ có tình cảm. Cho nên Phương Thắng đáp ứng công chúa, bất luận như thế nào, về tu chân giới sau hắn sẽ tùy cơ ứng biến, dùng hết khả năng đem Vĩnh Dạ tộc trả nguy cơ này xa di từ trong vô hình. Cứ việc như thế đáp ứng, bất quá Phương Thắng trong lòng cũng không có bất luận cái gì kế hoạch, hắn cũng đích xác chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Phương Thắng chính là dưới loại trạng thái này cùng Tuân chấp sự thảo luận thiên hạ đại thế, mà cuối cùng Tuân chấp sự nhưng lại từ một phương diện khác bắt hắn cho quấy đi vào. Tu chân giới 6 đại tông môn vẫn không hề từ bỏ đem Phương Thắng từ Chấn Linh đại lục đuổi đi ra. Trên thực tế lúc này 6 đại tông môn đã là đâm lao phải theo lao, khi Phương Thắng tại Vĩnh Dạ thành ngoại lực áp chế Lê Mục Mây cũng dẫn đầu Vĩnh Dạ Vương một phương lấy được nội chiến thắng lợi cuối cùng nhất tin tức này chuyển đến tu chân giới về sau, cơ hồ thiên hạ chấn kinh tu thành 13 La Hán ấn cuối cùng ấn Phương Thắng tại tu chân giới rốt cuộc khó tìm địch thủ, mà hắn lại là cái ân oán rõ ràng chủ, 6 đại tông môn đã khi dễ đến tán tu liên minh trên đầu, coi như về sau thu tay lại được. Nữa, Phương Thắng sao lại không báo thủ? Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, vậy còn không như dứt khoát một con đường đi đến đen, cùng tán tu liên minh hao tổn đến cùng. Phương Thắng lợi hại hơn nữa cũng là một người lợi hại thôi, coi như lại thêm thần thú đi, hắn cùng thần thú liên hợp lại có thể đánh thắng 6 đại tông môn tất cả mọi người khẳng định không thể, chỉ cần hai cái đại tông môn liên thủ, tại cao thủ ra hết tình huống dưới là đủ cùng Phương Thắng đấu một trận. Mặt khác, Phương Thắng đánh thắng Vĩnh Dạ tộc nội chiến sau mặc dù danh tiếng vô lượng, nhưng là cũng làm cho 6 đại tông môn tất cả đều có cảm giác nguy cơ, bây giờ 6 đại tông môn có thể nói hoàn toàn là một lòng. Lấy sức một mình đối kháng 6 cái đại tông môn, liền xem như tìm tin tưởng nhất Phương Thắng người cũng không thể không trong lòng bên trong cân nhắc một chút. Sáu đại tông môn là quyết tâm dung không được Phương Thắng tại Chấn Linh Đại Lục lắc lư, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem hắn đuổi đi ra. Mà hiện tại bọn hắn liền có một biện pháp rất tốt, mượn nhờ tấn công Vĩnh Dạ tộc chuyện này xa lánh Phương Thắng đối sáu đại tông môn đến nói, đem Phương Thắng đuổi đi ra cùng công hãm Vĩnh Dạ tộc cơ hội trọng yếu giống vậy, nếu như nhất định phải phân cái trước sau lời nói, bọn hắn thậm chí sẽ đem Phương Thắng đuổi ra Chấn Linh Đại Lục đặt ở thủ vị chỉ vì Vĩnh Dạ tộc nghỉ ngơi lấy lại sức không phải một nửa sẽ liền có thể hoàn thành, nhưng là Phương Thắng lại bất cứ lúc nào cũng sẽ leo lên. Bọn hắn sơn môn tìm phiền toái. Bọn hắn trước kia vì xa lánh Phương Thắng tìm đủ loại lý do, nhưng là bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ cùng Phương Thắng đối chất nhau, mà chỉ là đem những này đường hoàng lý do nói cho tán tu liên minh tán tu nghe, cho tán tu liên minh tạo áp lực. Bây giờ Phương Thắng rốt cục đưa ra đến công phu đến, đều có thể chuyển cái ghế ra cùng bọn hắn từ từ mà nói đạo lý, tất nhiên sẽ bọn hắn bác phải á khẩu không trả lời được rất đơn giản, bởi vì Phương Thắng vốn là không có làm chuyện gì xấu, bọn hắn những cơ kia tất cả đều là biên ra. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn còn lấy cái gì đến xa lánh Phương Thắng muốn đem Phương Thắng từ Chấn Linh Đại Lục đuổi đi ra, dù sao cũng phải có cái lý do đi. Đương nhiên, là người đều biết, bọn hắn cho không dưới Phương Thắng nguyên nhân thực sự là bởi vì Phương Thắng có thống một tán tu liên minh năng lực, sẽ cực đại uy hiếp bọn hắn đối tu chân giới thống trị. Nhưng là loại lý do này là cầm không lên được mặt bàn đến, nếu như trước mặt mọi người nói ra không thể nghi ngờ sẽ trở thành sáu đại tông môn vô cùng nhục nhã. Nội tâm hắc ám người cũng là người bình thường, nhưng là bọn hắn không thể đem nội tâm hắc ám nói ra, bởi vì một khi nói ra đem sẽ gặp phải bên người tất cả mọi người công kích. Loại tình huống này tương tự thích hợp với sáu đại tông môn, nếu như bọn hắn đuổi công nhân nói như vậy Chấn Linh Đại Lục tu chân giới đem rốt cuộc cho không giới bọn hắn, cho dù là bọn họ là toàn bộ tu chân giới một nhiều hơn phân nửa thế lực. Bọn hắn nhất định phải vì xa lánh Phương Thắng tìm ra một cái nhất là lý do chính đáng, tốt nhất người trong thiên hạ đều cảm thấy hẳn là đuổi đi Phương Thắng. Trước mắt liền có một cái cơ hội tuyệt hảo, mượn nhờ Vĩnh Dạ tộc trận này không phải là bọn hắn đã có thể đuổi Phương Thắng, còn sẽ có được người trong thiên hạ tán thành. Rất đơn giản, tu chân giới cùng Vĩnh Dạ tộc là thúc địch, song phương một mực tại đấu không ngừng, tu chân giới nghĩ diệt Vĩnh Dạ tộc chưa chắc không nghĩ cưỡng chế di rời người tu chân. Cho dù là tán tu liên minh bên trong những cái kia tại Vĩnh Dạ tộc ở quen thuộc tán tu cũng khẳng định sẽ hoặc nhiều hoặc ít có loại này quan điểm, khi có cơ hội tiêu diệt Vĩnh Dạ tộc lúc, vì tiêu diệt Vĩnh Dạ tộc mà tận một phần lực là mỗi một cái nghĩa chỗ không dung tử. Tu chân giới có quá nhiều tiền bối chết tại cùng Vĩnh Dạ tộc đấu tranh bên trong, có rất nhiều trong lịch sử nổi danh tu sĩ trước khi lâm chung lưu lại di ngôn không phải là để con cháu thủ gia nghiệp, cũng không phải hào hào tu hành, mà là công hãm Vĩnh Dạ tộc lời cuối sách phải đi viếng mộ nói cho hắn. Bây giờ Vĩnh Dạ tộc cơ hội là toàn bộ trong lịch sử thời khắc yếu đuối nhất, nếu như đánh ác chiến, tu chân giới có 8 thành 5 chắc cầm xuống Vĩnh Dạ tộc. Cơ hội tốt như vậy làm sao có thể từ bỏ? Đương nhiên, còn có 2 thành thất bại khả năng, vạn một thất bại tu chân giới khả năng cũng muốn tổn thương chút nguyên khí, cũng chưa chắc có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng là, chỉ cần có người nói ra, có người xứng nghị, có người dẫn đầu, như vậy theo người nọ đi tấn công Vĩnh Dạ tộc liền cơ hội là tu chân giới mỗi một cái tu sĩ nghĩa vụ, mà bây giờ sáu đại tông môn tất nhiên sẽ trở thành người dẫn đầu kia. Trên thực tế, giả nếu không phải Phương Thắng cùng Trần Thiên Thuần quan hệ tương đối tốt lời nói, Lệ Âm Tông xác định vững chắc sẽ trở thành công kích Vĩnh Dạ tộc tích cực nhất một cái tông môn đồng dạng, nếu như Đinh Chấn Nhạc đem thực quyền từ Tinh Thần Trọng Nghĩa Mạnh Hiên Viên Bình trong tay thu hồi đi, như vậy Đinh Chấn Nhạc cũng cực có thể sẽ xuất kích Vĩnh Dạ tộc. Chỉ cần sáu đại tông môn đề nghị tấn công Vĩnh Dạ tộc, như vậy tu chân giới các tu sĩ hoàn toàn không cách nào cự tuyệt, thậm chí bao gồm tán tu liên minh ai như ngăn cản, chính là cùng sáu đại tông môn là địch, chính là cùng toàn bộ tu chân giới là địch, chính là cùng tu chân giới những cái kia chết tại hai thế lực lớn trong tranh đấu các tiên hiền là địch. Mà Phương Thắng phẩm tính đã là thế nhân đều biết, cơ hồ có thể khẳng định, hắn không có khả năng nhìn xem tu chân giới công kích Vĩnh Dạ tộc mà không làm gì, chính như nếu Vĩnh Dạ tộc thế lớn công kích tu chân giới hắn đồng dạng không biết cái gì cũng không làm đồng dạng. Dù là lấy bất luận một loại nào phương thức giữ gìn Vĩnh Dạ tộc, hắn đều là đứng tại toàn bộ tu chân giới mặt đối lập coi như hắn có nỗi khổ tâm, sáu đại tông môn cũng nhất định sẽ đem cái này chụp mũ trừ tới vì đuổi đi Phương Thắng, sáu đại tông môn tại tương lai còn nhất định sẽ đối với chuyện này trắng trợn tuyên dương, làm Phương Thắng ở vào dư luận trên đầu sóng ngọn gió. Phương Thắng chưa hề đem mình làm cái nhân vật, hắn sở cầu suy nghĩ chẳng qua là cùng thân nhân của mình, bằng hữu hảo hảo đoàn tụ thôi. Tại hắn cái kia nho nhỏ vòng tròn bên trong, hắn chẳng qua là một tiểu nhân vật, là một cái trượng phu, là một người ca ca, là một cái văn bối mà tu chân giới dạng này vòng luẩn quẩn với hắn mà nói thực tế quá lớn, hắn đối nó không có chút nào hứng thú, nếu như không phải là bởi vì một mực có dạng này như thế thị phi quân thân, hắn đã sớm nhảy ra. Chính là bởi vì không có đem mình làm cái nhân vật, cho nên khi Tuân Chấp Sự nói cho hắn sáu đại tông môn vậy mà như thế thống hận hắn đồng thời làm ra siêu cấp động tĩnh lớn tới đối phó hắn lúc hắn liền hoàn toàn chấn kinh. Người làm sao có thể dạng này? Vì bản thân chi tư liền muốn kéo tất cả mọi người xuống nước sáu đại tông môn dựa vào cái gì không để ý toàn bộ Chấn Linh Đại Lục tuyệt đại đa số tu sĩ, bí thuật người cùng phổ thông ý nguyện của người phát động trận chiến tranh này. Phương Thắng chính nghĩa cùng nhiệt huyết từ không có chút nào hạ thấp, giờ khác này hắn quả thực muốn chọc giận phải cắn nát răng, nhịn không được trong lòng bên trong từng lần một giống to, bọn hắn dựa vào cái gì, bọn hắn dựa vào cái gì? Giờ khác này hắn có loại chạy đến sáu đại tông môn lần lượt đỉnh núi thi triển 13 La Hán ấn xúc động, san bằng bọn hắn núi, giết sạch bọn hắn người. Nhưng mà trên chiến trường ngấp lâu, hắn sớm đã có trách trời thương dân chi tâm, hắn hôm nay một chút cũng không muốn nhìn thấy đại quy mô chiến tranh, không muốn nhìn thấy liên miên thi thể, nhất là những thi thể này nguyên bản rất vô tội hoặc là có thể không thời điểm chết. Xúc động qua đi, hắn liền than thở nói cho Tuân Chấp Sự, nếu như hắn rời đi nhưng để tránh cho chết rất nhiều người, như vậy hắn nguyện ý rời đi. Một người thụ điểm ủy khuất có cái gì, cứu vô số tính mạng người cảm giác thành tựu hoàn toàn có thể triệt tiêu mất những này ủy khuất. Tuân chấp sự đến không nghĩ tới Phương Thắng sẽ nói như vậy, khi Phương Thắng nói xong những lời này thời điểm hắn sững sờ một hồi lâu mới cười khổ mà nói Phương Thắng thay đổi, sau đó tiếp tục cáo tố Phương Thắng hắn ý nghĩ. Tuân chấp sự cảm thấy, nếu như Phương Thắng đi, lại được tốt như 6 đại tông môn ý 6 đại tông môn sẽ chỉ càng thêm chỉ cao khí dương, tại Phương Thắng sau khi đi ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm đối phó Vĩnh Dạ tộc còn tán tu liên minh. Đầu tiên, Phương Thắng là toàn bộ tu chân giới một cái duy nhất nhưng lấy chính đáng giữ gìn Vĩnh Dạ tộc lợi ích người. Nếu như ngay cả hắn đều đi, như vậy tu chân giới còn ai vào đây dám vì Vĩnh Dạ tộc nói chuyện để tán tu liên minh tán tu đi nói sao? Tán tu liên minh cố nhiên là từ Vĩnh Dạ tộc được không ít chỗ tốt, nhưng là tán tu liên minh chỉ là toàn bộ tu chân giới một tiểu bộ phân thôi, nhất định phải phục tùng chỉnh thể lợi ích. Lại nói, Phương Thắng cái này có hy vọng nhất trở thành minh chủ người đều đi, đám tán tu nói chuyện đâu còn có lực lượng lại có ai sẽ nghe. Toàn bộ tu chân giới chỉ có Phương Thắng là nửa cái Vĩnh Dạ tộc người, nhận qua Vĩnh Dạ tộc cân huệ, lại đồng thời cùng Kỳ Lân Các, Lệ Âm Tông, Pháp Vương Tông ba đại tông môn giao hảo, cũng chỉ có hắn có thể từ tu chân giới cùng Vĩnh Dạ tộc ở giữa hòa giải, có thể có khả năng đem trường tranh đấu này muốn mang tới tổn thương xuống tới thấp nhất. Dù chỉ là vì Vĩnh Dạ tộc người suy nghĩ, hắn cũng hẳn là lưu lại, hắn vừa đi tu chân giới liền lại không ai dám vì Vĩnh Dạ tộc nói chuyện. Lại có chính là tán tu liên minh bên này. Tán tu liên minh đám tán tu trông mong tốt mấy ngàn năm, rốt cục trông như thế cái chúng vọng sở quy, cơ hồ người người đều tâm phục khẩu phục chuẩn minh chủ, lập tức liền muốn xoay người làm chủ có thể cùng cựu đại tông môn so sánh hơn thua, tại như thế cái khẩn yếu con đầu, bọn hắn thực tế chịu không được Phương Thắng rời đi đả kích. Phương Thắng như đi, như vậy có thể nói như vậy, hắn tại toàn bộ thiên hạ dựng đứng uy vọng toàn bộ tán tu liên minh cực khả năng trong ngàn năm đều không người siêu việt, ngay cả hắn đều không có khi thành minh chủ, những cái kia danh vọng không bằng hắn người lại dựa vào cái gì làm minh chủ có thể suy ra, tán tu liên minh đem lần nữa ở vào chờ đợi tân minh chủ cục diện, rất có thể một cùng liền không có đầu. Tán tu liên minh kỳ thật chính là một cái miễn cưỡng giữ gìn đám tán tu lợi ích cơ cấu, những năm gần đây tán nhóm đã bị bóc lột phải thật lợi hại, đến cùng lúc nào mới là cái đầu. Tán tu liên minh tại bất cứ lúc nào đều cần một vị cường thế có thể đem thiên hạ tán tu bệnh thành một sợi dây thường minh chủ, mà bọn hắn muốn có được vẹn vẹn công bằng. Chính là như thế một cái nho nhỏ nguyện vọng, bởi vì tu chân giới một mực là nắm tay người nào lớn người đó định đoạt, mấy ngàn đến lại một mực không cách nào hoàn thành, bọn hắn đã sớm chịu đủ. Tuân chấp sự nói cho Phương Thắng, khi Phương Thắng tại Vĩnh Dạ tộc lấy được thắng lợi cuối cùng về sau, thanh danh của hắn cùng thực lực đã hoàn toàn không thể chê, cho dù những cái kia cũng không phục hắn người cũng tất cả đều hy vọng hắn lập tức trở thành tán tu liên minh minh chủ, bây giờ toàn bộ tán tu liên minh cơ hồ lại nghe không được cái thứ hai thanh âm. Cho nên, cho dù chỉ vì tán tu liên minh hắn cũng không thể đi. Bởi vì hắn vừa đi đem có vô số tán tu căn bản nhận chịu không được loại này chênh lệch, thất vọng của bọn hắn sẽ đem tán tu liên minh đưa vào đến trước nay chưa từng có thung lũng. Mà Phương Thắng kỳ thật cũng chính là cảm khái một chút thôi, cách chân chính làm quyết định còn rất xa. Cùng Tuân chấp sự nói tới đêm khuya hắn mới đi về nghỉ, đêm đó liền quyết định tại Tây Thông lưu thêm mấy ngày, tốt nhất có thể đem tất cả mọi chuyện nghĩ rõ ràng sau lại về tu chân giới. Sau đó hắn liền đem những này sự tình nói cho Ngọc Sấu, để Ngọc Sấu giúp hắn ra nghi kế. Ngọc Sấu vòng sinh hoạt so Phương Thắng còn nhỏ, nàng quan tâm sự tình càng ít. Nhưng là không thể không nói, nàng phân tích sự tình so Phương Thắng còn muốn lành nghề, trọng yếu nhất chính là Phương Thắng nghe nàng. Ngọc Sấu thậm chí so Phương Thắng bản nhân hiểu rõ hơn hắn, nàng cơ hồ không thế nào nghĩ liền nói cho Phương Thắng, để hắn lưu lại. Thấy Ngọc Sấu nhanh như vậy liền cho ra trả lời chắc chắn, Phương Thắng cảm thấy mất hết mặt mũi, cười hỏi Ngọc Sấu có thể hay không có chút thành ý. Loại thời điểm này Phương Thắng còn có thể cười được, Ngọc Sấu cũng có chút vui mừng, liền trực tiếp nói cho hắn, nàng kỳ thật không quan tâm ở đâu, làm gì, trọng yếu chính là cùng ai cùng một chỗ. Lấy Phương Thắng tính tình, nếu như cứ như vậy đi, như vậy cho dù bọn hắn lập tức về Ngự Long Châu đi qua tha thiết ước mơ ẩn cư sinh hoạt, như vậy Phương Thắng như thường không cách nào an tâm. Đến Tây Thông ngày thứ 3 Phương Thắng liền cùng Tuân chấp sự thảo luận phải không sai biệt lắm, sau đó quyết định muộn đi lên xem một chút lửa đỏ, hôm sau trời vừa sáng liền đi. Coi như Phương Thắng loại này thần kinh thô người cũng cảm thấy mang Ngọc Sấu đi gặp lửa đỏ không tốt lắm, bất quá hắn hay là cùng Ngọc Sấu nói một tiếng, sau đó chính như hắn liệu nghĩ như vậy, Ngọc Sấu tìm cái lý do lưu tại Ám Hư phủ. Sau đó Phương Thắng chỉ có một người đi mở Mây Phượng, kết quả kém chút dẫn xuất một trận nhiễu loạn lớn. Bởi vì hắn bây giờ thân phận đã là Vĩnh Dạ tộc Bình Loạn Vương, chính là dưới một người, trên vạn vạn người nhân vật, thêm nữa tại nhiều năm chiến đấu bên trong hắn đã rất được dân tâm, khi mở Mây Phượng bên trong những người kia nhận ra hắn sau vô không quá sợ hãi, vội vàng hấp tấp hành lễ. Văn Cẩm cũng giống như thế, bất quá cũng may Phương Thắng đem Hồ Yêu Nhi, Vương Tuyết Tâm, Lâm Tiểu Tiểu, Thiệu Phương, Phương Thần Sinh toàn mang đến, khi Văn Cẩm vội vàng chiêu đãi những người này lúc, Phương Thắng liền hướng Văn Cẩm nói đùa nói, nếu như Văn Cẩm về sau lại thấy hắn hành lễ vậy hắn về sau cũng không dám mở ra Mây Phượng. Văn Cẩm lúc này mới giải khai tâm kết, lần nữa đem Phương Thắng xem như trước kia cái kia hộ viện. Sau đó Phương Thắng chỉ có một người đi lụa đỏ kia, trong lòng vẫn là tương đối an tâm. Lụa đỏ kỳ thật đã sớm đoán được hắn muốn tới, thấy hắn sau trực tiếp cười khổ mà nói, thật không biết nên xưng hô như thế nào hắn. Từ lụa đỏ tiếu dung cùng thong dong bên trong Phương Thắng một chút liền chi kỳ thực lụa đỏ vẫn chưa đem hắn xem như cái gì Bình Loạn Vương, trong lòng cực kỳ thoải mái, sau đó liền cùng lụa đỏ nhẹ giọng nói chuyện với nhau, nói chuyện đừng sau khi được lịch. Bởi vì là mang theo một đám lớn người đến, cho nên Phương Thắng liền không nghĩ tại cái này bên trong dừng lại quá lâu. Để hắn không nghĩ tới chính là, bên kia Vương Tuyết Tâm bọn người lại tại Văn Cẩm kia chơi bên trên đủ nghiện, chậm chạp không đến gọi hắn, sau đó hắn dứt khoát đem việc vặt vãnh quên sạch sành sanh, rộng mở nội tâm tiếp tục cùng lụa đỏ nói chuyện thiếm. Hắn cùng lụa đỏ nói rất nhiều ngay cả Ngọc Sấu đều không có nói cho lời nói, đây là hắn lần thứ nhất nếm thử dạng này, hắn thấy cái này thực là một kiện rất thần kỳ sự tình. Toàn bộ thiên hạ thật sự là hắn cùng Ngọc Sấu thân cận nhất, nhưng là chính là do ở thân cận, hắn lại luôn là vì Ngọc Sấu cân nhắc cái này cân nhắc kia. Thằng đến hắn cùng lụa đỏ nói kia rất nhiều lời, hắn mới đột nhiên phát hiện hắn cùng Ngọc Sấu kỳ thật cũng không phải là không có gì giấu nhau. Đó cũng không phải nói hắn thích, tín nhiệm lụa đỏ thắng qua ngọc xấu, hắn biết rõ mình đối lụa đỏ là dạng gì một loại tình cảm. Vào thời khắc ấy, hắn là như thế may mắn mình có thể có lụa đỏ dạng này một cái đặc thù bằng hữu. Mà hắn không biết là, kỳ thật lụa đỏ đồng dạng tại may mắn, dù là hắn đã từng cho nàng mang đến nhiều như vậy thống khổ. Lụa đỏ đồng dạng tại cảm thụ được một kiện thần kỳ sự tình, đó chính là nàng đối Phương Thắng cảm giác. Trước kia nàng là như thế thích Phương Thắng, ngày đêm tưởng niệm đều là hắn, vì hắn khóc nhiều lần như vậy, cơ hồ cảm giác phải mình đời này cũng không thể từ loại kia tình tổn thương bên trong khôi phục lại. Cho dù là chết, nàng cũng sẽ bởi vì thương tâm mà chết. Nhưng là hiện tại, nàng y nguyên thích Phương Thắng, đồng thời cũng nhiều một chút kính nể, nhưng là nàng lại một chút cũng không vì Phương Thắng không thể cùng với nàng mà thương tâm, vẹn vẹn có như vậy một chút tiếc nuối. Lúc này nàng đem Phương Thắng xem như tốt nhất đặc thù nhất bằng hữu, nghe hắn tại trước mặt nhẹ giọng nói chuyện, nàng đồng dạng sẽ có một niềm hạnh phúc cảm giác, lại sẽ không lại bởi vì nghĩ đến hắn cuối cùng sẽ rời đi mà thương tâm. Nguyên lai, yêu cảm giác đã qua. V. Chương 669, tạo loạn. Phương Thắng là cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất để lụa đỏ sinh ra yêu thương nam tử, nàng nguyên bản đích thật là nghĩ yêu Phương Thắng cả một đời. Nàng thậm chí cảm thấy phải loại kia yêu căn bản cũng không từ tự chủ, dù là nàng nghĩ bảy kéo đều bảy kéo không được. Mà bây giờ, loại kia lo được lo mất, mộng anh hồn dắt cảm giác rốt cục biến mất, tựa hồ cũng không có tận lực làm cái gì, một cách tự nhiên liền thành như bây giờ. Ở sâu trong nội tâm nàng có một chút điểm bi ai, cũng có một tia mê mang, chẳng lẽ đây chính là nàng tình yêu toàn bộ sao? Nhìn xem Phương Thắng, nàng vẫn sẽ coi ôm hắn xúc động, nhưng là nàng cũng đã không biết ôm lấy hắn sau nên nói cái gì làm chút gì đó. Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng cùng Phương Thắng ở giữa đã càng thích hợp dạng này cách khoảng cách nhất định ngồi, nhẹ giọng trò chuyện cũng được, cái gì cũng không nói cũng được, nhưng là đã không có dắt tay cùng ôm khả năng. Khi Phương Thắng tại Hưng Đông lúc rời đi mở mây phường thời điểm, lụa đỏ rốt cục hoàn toàn xác nhận, nàng cùng Phương Thắng quan hệ đã hoàn thành một cái dài dằng dặc mà chuyển biến cực lớn, nàng cùng hắn thành hảo bằng hữu. Lụa đỏ không biết thế gian này phải chăng còn có cái khác nam nữ trải qua dạng này chuyển biến, nàng chỉ biết, khi Phương Thắng từ trong mắt nàng biến mất một khắc này kia là có chút thương tâm, nàng lại một lần nữa lưu lại nước mắt đến, vì đã trở thành quá khứ kia đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm. Cứ như vậy làm bằng hữu đi, đây đã là kết quả tốt nhất. Liên tại lụa đỏ nhìn qua Phương Thắng biến mất phương hướng xuất thần thời điểm, phía sau nàng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, không cần quay đầu nàng liền biết kia tất nhiên là Văn Cẩm. Văn Cẩm là biết nàng thích Phương Thắng, cho nên lụa đỏ cũng không có đi sát nước mắt trên mặt. Văn Cẩm tại lụa đỏ bên người đứng vững, quay đầu nhìn về lụa đỏ trông lại, cười khổ nói khẽ, liền biết ngươi lại khóc. Lụa đỏ nhìn về phía Văn Cẩm, cười cười, sau đó hít sâu một hơi rất nghiêm túc nói, ta cảm thấy khả năng này là một lần cuối cùng, chỉ hy vọng như thế. Ừm. Lụa đỏ nghiêm túc đáp. Phương Thắng hoàn toàn không biết những việc này, cái này một hồi hắn đã sắp bị Vương Tuyết Tâm mấy người này tức ngất đầu. Nguyên lai cái này một đám người đến mở mây phường một chuyến sau tất cả đều như mê mội đồng dạng thích tâm luật, vậy mà từ Văn Cẩm kia lấy không ít nhạc khí đến, trong đó không thiếu vật quý giá. Phương Thắng trong lòng biết các nàng chín thành tất cả đều là nhất thời xúc động, những này nhạc khí luyện không mấy ngày liền sẽ ném tới túi chứa vật nơi hẻo lánh bên trong lại không lấy ra, kém xa đặt ở mở mây phường có thể phát huy tác dụng. Lấy Văn Cẩm kinh nghiệm chưa hẳn nhìn không ra, nhưng là tám thành là bởi vì Phương Thắng nguyên nhân, đến Vương Tuyết Tâm bọn người biểu hiện ra đối âm luật hứng thú lúc Văn Cẩm liền trực tiếp lấy ra một chút không sai đưa cho các nàng. Hiện tại lại đưa trở về đã muộn, tăng thêm xấu hổ, Phương Thắng cũng không nỡ đối Vương Tuyết Tâm bọn người nói lời nói nặng, mặt khác, giống như coi như hắn nói lời nói nặng cũng dọa không được mấy cái kia nha đầu. Sau đó Phương Thắng liền tức giận nói, nếu như mấy người các nàng không hảo hảo đem nhạc khí lợi dụng liền là có lỗi với Văn Cẩm có hảo ý kết quả lại dẫn tới mọi người bất mãn, mọi người nhất trí để cử Thiệu Phương đến vì Phương Thắng diễn tấu một khúc. Tại Ám Hương phủ tìm nơi yên tĩnh, Thiệu Phương lấy ra một ống sáo trúc đến, lúng túng hướng Phương Thắng cười cười, sau đó mới tại mọi người thúc giục dưới cố mà làm thổi một khúc. Để Phương Thắng không nghĩ tới chính là, Thiệu Phương địch nghệ lại có phần là không tầm thường, kia cây sáo rơi vào tay nàng bên trong cũng không tính là minh châu long đong. Bất quá Phương Thắng hay là chưa từ bỏ ý định, nhất định để Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu thử một chút. Vẹn vẹn mấy tức về sau Phương Thắng liền hối hận muốn chết, mặc hắn nói thế nào Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu cũng không dừng lại. Đợi đến Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu rốt cục diễn tấu xong, Phương Thắng hữu khí vô lực nói một câu nói, kết quả lập tức dẫn tới cái này hai nha đầu một trận quần chân. Phương Thắng nói, nếu như phát minh nhạc khí người nghe tới Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu dùng bọn hắn nhạc khí diễn tấu ra từ khúc, bọn hắn nhất định sẽ tự tay đem mình tay chặt rơi. Đám người này tại mở mây phường bận rộn một đêm, lúc này lại cười náo một trận, liền hơi mệt chút, thế là lại thương lượng một chút, quyết định nghỉ ngơi cho tới trưa, chờ giữa trưa lại đi. Vương Tuyết Tâm bọn người lúc nghỉ ngơi Phương Thắng lại đi tìm Tuân Chấp sự chuyện thương lượng đi, cho tới trưa trôi qua rất nhanh, sau đó mọi người liền cùng rời đi Tây Thông. Mọi người toàn đứng tại thần thú trên thân, rất nhanh liền tiến vào tu chân giới, về sau cũng không dừng lại, trực tiếp hướng kỳ lần các phương hướng bay đi. Mặc dù bọn hắn là tại trên tầng mây phương bay, nhưng là thần thú tại phi hành lúc thực tế quá mức đáng chú ý, trên đường đi còn là bị không ít người nhìn thấy. Sau đó Phương Thắng trở lại tu chân giới tin tức như vậy truyền ra ngoài, đưa tới hoành động thậm chí vượt qua Huyền Âm Thiên Ma biến mất mấy trăm năm đột nhiên xuất hiện. Rất nhanh liền đến kỳ lân các, Phương Thắng trực tiếp để thần thú rơi vào gần bích trên đỉnh, sau đó hắn liền mang theo trước mọi người hướng dư vị đường. Không khéo chính là, lúc này tại du lịch lại đang bế quan, hắn tự nhiên không thể đi quấy rầy tại du lịch, đành phải cùng những sư thúc kia, sư huynh, sư tỷ lên tiếng chào, sau đó lại đi thần ánh phong. Đã nhiều năm như vậy, hắn xem chừng Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn hai người làm gì cũng nên đột phá đến nguyên anh kỳ, đây cũng là hắn tiến về thần ánh phong mong đợi nhất xác nhận sự tình một trong. Trên thực tế bọn hắn đoàn người này mới vừa ở Kỳ Lân Các xuất hiện Hiên Viên Bình liền đạt được tin tức, nay sẽ bọn hắn còn không có bay đến thần anh phong trên đỉnh núi Hiên Viên Bình liền đã ra đón. Trải qua những năm này rèn luyện, Hiên Viên Bình lộ ra già dặn rất nhiều, phương diện khác một điểm chưa biến. Bởi vì có chính sự phải thương lượng, Song Vương cũng không thế nào khách sáo, Hàn Huyên qua đi Hiên Viên Bình liền phái người mang theo Vương Tuyết Tâm bọn người đi du ngoạn, vừa lúc mấy cái này nha đầu cũng không vui lòng nghe bọn hắn chuyện thương lượng, sau đó Phương Thắng cùng Hiên Viên Bình liền hướng Thần Anh Phong phía sau núi bay đi. Cũng không phải bởi vì Thần Anh Phong phía sau núi yên lặng, mà là Hạ Hầu Viễn lúc này ngay tại kia bên trong. Nguyên lai, Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn sớm tại 5 năm trước liền song song đột phá đến Nguyên Anh sơ kỳ, về sau liền một mực lưu tại Kỳ Lân Các giúp Hiên Viên Bình. Bây giờ Kỳ Liên Siêu ra ngoài giải quyết việc công, mà Hạ Hầu Viễn thì mang theo một đại ba người tại Thần Anh Phong phía sau núi trong lòng núi bận rộn. Thấy Hạ Hầu Viễn sau Phương Thắng trong lòng một tảng đá lớn liền rơi xuống, sau đó Hạ Hầu Viễn cũng không làm việc, liền cùng Phương Thắng, Hiên Viên Bình cùng một chỗ thảo luận thiên hạ đại thế. Hiên Viên Bình cùng Hạ Hầu Viễn cũng đều biết 6 đại tông môn chắc chắn sẽ không để Phương Thắng tại Chấn Linh Đại Lục tiêu dao, liền tại Phương Thắng đánh thắng Tam Vương tin tức vừa truyền đến tu chân giới khi đó hai người này liền đã thay hắn tưởng chủ ý. Mà Hiên Viên Bình cũng không hổ vì ngay cả Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn đều bội phục người, hắn lại đã sớm thay Phương Thắng nghĩ đến hóa giải cái này một nguy cơ chủ ý. Kia biện pháp kỳ thật cũng đơn giản, chỉ bất quá nếu không phải có cực đại phách lực đoạn sẽ không nghĩ ra loại biện pháp này, mà không có cực lớn quyền thế lời nói cho dù nghĩ ra chủ ý này đến cũng áp dụng không ra. Hiên Viên Bình biện pháp chính là gây nên trong tu chân giới loạn. Nếu như trong tu chân giới bộ loạn thành 17, 6 đại tông môn lại nào có thời gian hướng Vĩnh Dạ tộc khai đao đã không rảnh tấn công Vĩnh Dạ tộc, Phương Thắng cũng liền khỏi phải lại đứng tại tu chân giới mặt đối lập, 6 đại tông môn còn cầm lý do tới đối phó hắn. Những đạo lý này Phương Thắng tưởng tượng liền mình, bất quá hắn lại nghĩ không ra đến cùng như thế nào mới có thể để cho tu chân giới thiên hạ đại loạn, chỉ bằng một môn một phái căn bản là xỉ ẩn không dậy nổi như thế lớn sóng gió tới. Lại nói, cái kia cái tông môn ăn no dỗi việc không có chuyện làm chịu làm loại chuyện này. Lúc này Hiên Viên Bình liền lại nói cho Phương Thắng một sự kiện, Đinh Chấn Nhạc đã hướng Kỳ Lân Các nó hơn các mạch dám chỉ qua, muốn để hắn kế thừa Kỳ Lân Các vị trí tông chủ, mà nó hơn mấy mạch lại không có bất kỳ cái gì một mạch có thanh âm phản đối. Nói đến, chuyện này ngược lại còn dính Phương Thắng một chút ánh sáng. Rất hiển nhiên, đơn thuần thực lực, toàn bộ Kỳ Lân Các trong hàng đệ tử đời thứ 2 Phương Thắng mới là tốt nhất tông chủ người thừa kế. Cơ hồ có thể nói như vậy, chỉ cần Phương Thắng làm Kỳ Lân Các tông chủ, như vậy về sau Kỳ Lân Các đệ tử tại Chấn Linh Đại Lục liền có thể đi ngang, thậm chí bao gồm Vĩnh Dạ tộc. Nhưng là mấu chốt của vấn đề là Phương Thắng đồng thời còn là Tán Tu Liên Minh Minh Chủ người ứng cử, hắn trở thành Tán Tu Liên Minh Minh Chủ cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Kỳ Lân các người thực tế không có cách nào tiếp nhận tông chủ của bọn hắn đồng thời còn là Tán Tu Liên Minh Minh Chủ, ôm thành một đoàn Tán Tu Liên Minh là khẳng định phải mạnh hơn Kỳ Lân các. Chẳng lẽ muốn để thế nhân nói Kỳ Lân các ôm Tán Tu Liên Minh đuổi sao? Lại thêm Phương Thắng đến từ Ngự Long Châu, hắn nhà giàu mới nổi thức quật khởi phương thức để rất nhiều người đấu kỵ đến nội điên, hắn Kỳ Lân các vị trí tông chủ còn không có bay tới liền bị mọi người cho chuyển đi. Có thực lực nhất Phương Thắng đều không thể trở thành Kỳ Lân các tông chủ, người nào mới có thể? Đáp án lập tức liền ra. Hiên Viên Bình. Hiên Viên Bình năng lực vô có thể bắt bẻ, trọng yếu nhất chính là hắn là Phương Thắng bằng hữu, hắn làm tông chủ về sau chí ít Phương Thắng sẽ không tạo phản. Vân Bích Phong còn có những người khác mới, nhưng là kém xa Hiên Viên Bình, Kỳ Lân các nó hơn Gia Phong cũng có thể cùng Hiên Viên Bình so sánh hơn thua, nhưng là bọn hắn không phải Phương Thắng bằng hữu. Cứ như vậy, khi Đinh Chấn Nhạc minh xác biểu thị sẽ đem vị trí tông chủ chuyển cho Hiên Viên Bình lúc, nó hơn Gia Mạch cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân tất cả đều ngậm miệng. Có thể nói, Hiên Viên Bình Kỳ Lân các vị trí tông chủ đã chạy không được. Bây giờ Hiên Viên Bình cơ hồ có thể vận dụng Kỳ Lân các toàn bộ lực lượng, chỉ chuyện cần làm không phải quá không hợp thói thường, liền sẽ không có người ngăn cản hắn tại dưới tình huống như vậy, hắn nếu muốn tận sức mạnh lớn nhất trợ giúp Phương Thắng, ai cũng khó nói hắn sẽ làm ra cái gì oanh oanh liệt liệt sự tình. Sau đó Phương Thắng liền minh bạch, Kỳ Lân các chính là cái này ăn no không có chống đỡ không có chuyện làm tông môn. Trong lúc nhất thời Phương Thắng cảm động không hiểu, hỏi Hiên Viên Bình vì sao lại như thế giúp hắn. Sau đó Hiên Viên Bình liền cười nói cho Phương Thắng, hắn đã là tại giúp Phương Thắng, cũng là tại thực hiện nguyện vọng của mình. Hắn đã sớm đối cái này tu chân giới bất mãn, đang muốn nhờ vào đó làm việc một phen kinh thiên động địa sự nghiệp đến. Sự thật cũng đúng là như thế, Hiên Viên Bình thậm chí không có cảm thấy hắn tại giúp Phương Thắng, ngược lại cho rằng là Phương Thắng giúp hắn. Hắn kỳ thật cùng Kỳ Liên Siêu, Hạ Hầu Viễn còn có đã chết tuyển mình dùng, Tiến Ngàn Tú giống nhau là cái chính nghĩa, nhiệt huyết đến cực hạn người, chỉ bất quá Kỳ Liên Siêu bọn người thả gậy không còn, mà hắn lại lựa chọn ẩn nhẫn, hắn thậm chí nguyện ý dùng không phải chính nghĩa thủ đoạn đi thực hiện cuối cùng chính nghĩa. Hắn có tư chất tuyệt cao, có độc đáo ánh mắt, có một bụng hùng tài đại lược. Nhưng là chỉ có những này căn bản là không có cách thực hiện hắn cải biến thế giới này nguyện vọng, trên thế giới này có tư chất, có ánh mắt, có hùng tài đại lược người thực tế nhiều lắm. Hắn cần rất nhiều rất mạnh giúp đỡ, còn cần cực lớn quyền thế, có những này sau chí ít còn cần một cơ hội. Những này thiếu một thứ cũng không được. Phương Thắng cứu ra Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn, thậm chí Phương Thắng bản nhân cũng nguyện ý giúp hắn, chỉ là Phương Thắng, Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn ba người có thể mang cho trợ giúp của hắn liền đã vượt quá tưởng tượng. Bởi vì Phương Thắng nguyên nhân, hắn thuận lợi đạt được Kỳ Lân các đại quyền. Vẫn là bởi vì Phương Thắng, bây giờ tu chân giới 6 đại tông môn muốn liên hợp lại đối phó hành động, mà Kỳ Lân Các, Lệ Âm Tông cùng Pháp Vương Tông 3 tông môn bởi vì cùng Phương Thắng giao hảo tất nhiên không chịu đối phó Phương Thắng, đại loạn sắp nổi, đây chính là thời cơ. Không có có một dạng có thể rời đi Phương Thắng, cái này chẳng lẽ không phải Phương Thắng đang giúp hắn sao? Tóm lại, hắn thậm chí tại Phương Thắng không có chưa từ Vĩnh Dạ tộc trở về trước đây liền quyết định từ đầu đến cuối đứng tại Phương Thắng bên này, mượn Phương Thắng vì hắn sáng tạo ra cơ hội này tại tu chân giới làm ra một phen đại sự đến. Hắn muốn dùng nắm đấm đem những cái kia chủ trương lấy nắm đấm người nói chuyện toàn đánh ngã, sau đó hắn thậm chí sẽ dùng cường quyền chế tạo ra một bộ khắp thiên hạ nhất định phải tuân theo tuyệt đối công bằng, công chính quy củ đến 1 năm kết thúc không thành liền 10 năm, 10 năm kết thúc không thành liền 100 năm, thậm chí ngàn năm tại hắn sinh thời, hắn cuối cùng sẽ đem thế giới này trở nên càng ngày càng tiếp cận hắn lý tưởng. Cứ việc Hiên Viên Bình một bụng kinh thiên kỳ mưu, nhưng là hắn tại cùng Phương Thắng nói chuyện là lại biểu hiện được cực bình tĩnh, trên một điểm này Phương Thắng liền kém xa Tít Tắc hắn. Phương Thắng phát hiện chỉ cần cùng Vương Tuyết Tâm bọn người ở tại cùng một chỗ hôn mấy ngày, mình lời nói tâm cơ liền sẽ hạ xuống đến các nàng cái kia trình độ. Sau đó Hiên Viên Bình liền lại nói cho Phương Thắng, hắn mặc dù có thể điều động kỳ lân các lực lượng gây nên tu chân giới hỗn loạn, nhưng là chưa hẳn sẽ không bị sáu đại tông môn xem phá, lại nói kỳ lân các cũng lực lượng có hạn, để Phương Thắng tốt nhất có thể đi trước Lệ Âm Tông cùng Trần Thiên Thuần thương lượng một chút. Coi như Hiên Viên Bình không nói, Phương Thắng cũng dự định đi Lệ Âm Tông cùng Pháp Vương Tông, lại cùng Hiên Viên Bình, Hạ Hầu Viễn thảo luận nửa ngày sau liền quyết định nhanh chóng rời đi, bất quá chờ bọn hắn trở lại Thần Anh Phong phía trước lúc sớm liền không tìm được Vương Tuyết Tâm đám người ảnh. Thả ra thần thức sau mới biết được đám người này đã đi bốn mùa phong, sau đó bọn hắn liền trực tiếp hướng bốn mùa phong bay đi. Nửa đường bên trên Hiên Viên Bình bỗng nhiên thình lình cùng Phương Thắng nói một câu nói, cũng làm cho Phương Thắng lấy làm kinh hãi. Chỉ nghe Hiên Viên Bình bỗng nhiên nói, tại Du Lịch Sư Thúc Đại Khái còn đang vì người không thể trở thành kỳ lân các tông chủ một chuyện canh cánh trong lòng. Phương Thắng sững sờ một hồi mới cười khổ nói, ngươi đều biết. Ừm, nếu không phải sư phó nói cho ta, ta đến bây giờ còn sẽ không biết. Hiên Viên Bình nói tiếp, không có việc gì. Tại Du Lịch Sư Phó đã nghĩ thoáng, hắc, cùng thấy hắn về sau ta mới hảo hảo cùng hắn nói một chút. Vậy là tốt rồi. Chuyện này kỳ thật một mực là Hiên Viên Bình một cái tâm kết, nói ra sau hắn liền làm được đối Phương Thắng hoàn toàn thừa nhận, liền xem như nói chuyện hoang đường cũng sẽ không sợ sệt bị Phương Thắng nghe tới, trong lòng không khỏi một sướng. Rất nhanh liền đến bốn mùa phòng, Phương Thắng cách thật xa liền lớn giống lên, ta nói, nên đi. Ai nha, ca ca, lại để chúng ta chơi một hồi nha, vừa mới đến nha hổ yêu nhi hét lên. Đúng vậy nha, ca, muốn không ngày mai lại đi thôi, Vương Tuyết Tâm lập tức nói. Không cùng Lâm Tiểu Tiểu mở miệng, Phương Thắng lập tức nói, vậy được, nếu không các ngươi lưu tại cái này đi, ta hiện tại có việc gấp mang theo, trước tiên cần phải đi Lệ Âm Tông một chuyến. A. Lâm Tiểu Tiểu một chút mở lớn miệng nhỏ, không biết nói cái gì cho phải. Không phải lập tức đi a, Vương Tuyết Tâm có chút không tình nguyện nói. Nói thật, mấy người các nàng cũng là tại Vĩnh Dạ tộc nghẹn quá lâu. Lần này đến tu chân giới đã sớm nghĩ đi xuống xem một chút, kết quả Phương Thắng một mực vội vã đi đường, mặc kệ phía dưới phong cảnh tốt bao nhiêu sừng sốt một lần cũng không dừng lại. Kỳ Lân các xem như trong phạm vi mấy ngàn dặm xinh đẹp tuyệt trần nhất địa phương, Vương Tuyết Tâm bọn người tự nhiên suy nghĩ nhiều nhìn xem. Nhưng là một phương diện khác, Phương Thắng mới là các nàng chủ tâm cốt, tuy nói đây là Phương Thắng sư môn, nhưng là nếu là Phương Thắng đi các nàng thật đúng là không quá an tâm. Nhìn ra các nàng không quá nguyện ý đi, Phương Thắng liền nói, các ngươi nếu là thật không muốn đi, ta có thể để Hiên Viên đại ca sắp xếp người chiếu cố các ngươi, không được nữa liền đi Huyền Bích Phong đem thất sư tỷ gọi tới. Mấy cái nha đầu hay là tại kia do dự, Phương Thắng cuối cùng hiểu được, các nàng là không quen cùng hắn tách ra. Nghĩ đến cái này Phương Thắng cũng có loại cảm giác thành tựu, hơi suy nghĩ liền nói, vậy các ngươi hay là cùng ta cùng đi, lớn không được chúng ta đi sớm về sớm chính là. Ta ngẫm lại a, nếu như nhanh lời nói, đại khái ngày mai lúc này liền có thể trở về. Thật vậy được rồi, Lâm Tiểu Tiểu thứ nhất nhảy ra tán thành. Phương Thắng đưa tay điểm một cái Lâm Tiểu Tiểu cái trán, cười nói, đương nhiên là thật, ta còn có cái tin tức tốt đâu. Kỳ thật Lệ Âm Tông mặc dù cực lạnh, nhưng là Huyền Âm Biển hay là rất đẹp, không nhìn tới nhìn các ngươi nhất định sẽ hối hận. Thật Lâm Tiểu Tiểu phản xạ có điều kiện thức lại hô một tiếng, bất quá lập tức liền ý thức được Phương Thắng yếu điểm nàng, thế là lập tức cười hướng về sau nhảy ra. Một màn này rơi vào Hiên Viên Bình cùng Hạ Hầu Viễn mắt bên trong thật sự là nói không nên lời ấm áp, đợi đến Phương Thắng mang theo mọi người rời đi Kỳ Lân Các, hai người bọn hắn người liền khó mà tránh khỏi nhớ tới Huyền Minh Dung cùng Yến Ngàn Tú, cực kỳ lâu trước kia, các nàng khi còn sống cũng giống Vương Tuyết Tâm, Lâm Tiểu Tiểu như thế hoạt bát, nếu như các nàng còn sống liền tốt. Bên kia Phương Thắng bọn người lần nữa ngồi lên thần thú hướng tu chân giới cực bắc chi địa bay đi, tiếp nhận mới đến nửa đường trời liền đen lại. Lần này thần thú ở trên bầu trời phi hành liền càng đáng chú ý, cách xa nhìn có chút dò người. Phương Thắng xem chừng đến Lệ Âm Tông thời điểm cũng đã nửa đêm, thực tế qua không có lễ phép, hắn làm gì cũng được cho Trần Thiên Thuần lưu chút mặt mũi không phải. Thế là liền chuẩn bị tại nửa đường bên trên rơi xuống, nghỉ ngơi một đêm, hôm sau trời vừa sáng lại đi đường. Chưa từng nghĩ Vương Tuyết Tâm bọn người vội vã đi nhìn Huyền Âm Biển phong quang, mặc dù tối hôm đó mặt trăng cũng không quá sáng tỏ, các nàng hay là muốn đi nhìn Huyền Âm Biển cảnh đêm. Phương Thắng đành phải tùy theo các nàng, kế tiếp theo hướng phương bắc bay. Không quá nhanh đến Lệ Âm Tông thời điểm Phương Thắng lại làm cho thần thú quấn cái vòng, để tránh cho bị Lệ Âm Tông người nhìn thấy. Bởi vậy bọn hắn dùng nhiều một nén hương thời gian mới đến Huyền Âm bờ biển, kết quả đến nơi về sau Vương Tuyết Tâm không khỏi cực kỳ hối hận, lúc này ánh trăng rất ám, chỉ có thể nhìn thấy Huyền Âm trên biển tối như mực một mảnh, nào có cái gì phong quang có thể nói. Sau đó các nàng liền bắt đầu chỉ trích Phương Thắng, nói Phương Thắng hố các nàng. Phương Thắng tự nhiên sẽ không đáp ứng, nói Huyền Âm biển ban ngày mới tốt nhìn, mà lại hắn đã sớm khuyên qua các nàng, không cần thừa dịp lúc ban đêm tới. Cứ như vậy náo hồi lâu mọi người mới để thần thú trên mặt đất vây cái vòng, sau đó bọn hắn một đám người liền tại cái kia vòng lớn bên trong sưởi ấm nghỉ ngơi. Phương Thắng nói Huyền Âm biển cực lạnh thật sự là một điểm không giả, nếu như không có thần thú cái này cái lò lửa lớn ở bên cạnh nướng, bọn hắn thật rất khó ngủ. Phương Thắng nhưng lại không biết, bọn hắn đi tới Huyền Âm biển ám tin tức hay là nửa đêm liền truyền đến Trần Thiên Thuần lỗ hai bên trong. Trần Thiên Thuần đêm đó liền bay ra, bất quá xa xa nhìn thấy đám người bọn họ tại bờ biển cười đùa sau liền không có lại bay qua. Cái này đêm hôm khuya khoắt, mặt trăng lại không sáng, Phương Thắng bọn người dĩ nhiên không phải đến thưởng cảnh đêm. Thế là Trần Thiên Thuần liền đem Phương Thắng đám người cử động xem như đối tôn trọng của hắn. Nguyên bản Trần Thiên Thuần đối Phương Thắng liền cực kỳ thưởng thức, nay sẽ loại này thưởng thức không khỏi lại tăng thêm một chút. Hắn kỳ thật đã đoán được Phương Thắng tại sao tới tìm hắn, mà hắn cũng đã sớm vì Phương Thắng nghĩ ra đối sách về. Chương 670, chân trời. Phương Thắng bên kia còn tưởng rằng Trần Thiên Thuần căn bản không biết hắn đến, thế là ngày thứ hai cũng không có vội vã hướng Lệ Âm Tông đi, mà là thưởng thức lên Huyền Âm Biển đặc biệt phong cảnh tới. Huyền Âm Biển tại trấn Linh Đại Lục cực bắc, một năm bên trong có chừng hơn nửa năm đều đang có tuyết rơi. Nước biển trình bầm đen chi sắc, chợt nhìn tựa như là trong nước biển phiêu đầy rong biển, mà trên thực tế bên trong cái gì cũng không có, đem nước cúc đến trong nước sau ngược lại lại sẽ biến tinh khiết. Phương Thắng bọn hắn chỗ chỗ đường ven biển vì một cái to lớn hướng vào phía trong con hình cung, mọi người đứng tại trên bờ biển, ba mặt đều bị huyền âm biển hắc thủy vây quanh, lạnh thấu xương hàn phong một mực liền không ngừng qua, nghe phong thanh, cảm thụ được kia hàn khí, cho thiên địa bằng thêm rất nhiều túc sát chi khí. Mặt biển bên trên tràn đầy đại đại nho nhỏ băng nổi, lớn nhất khối có thể có phương viên số bên trong, tiểu nhân thì chỉ có thể đặt chân, băng nổi theo nước biển nhẹ nhàng chìm nổi, băng cùng băng ở giữa màu đen khe hở lúc gần lúc hiện, ngẫu nhiên còn có thể nghe tới khối băng ở giữa tiếng va đập. Từ bọn hắn đặt chân chỗ đi phía trái, trước, phải ba phương hướng nhìn lại, tất cả đều là vô biên vô hạn nước biển cùng băng, bầu trời thì là u ám chi sắc, không biết đến cùng cao bao nhiêu. Mọi người thấy lâu, tâm thần liền hoàn toàn đắm chìm trong cái này rộng lớn vô ngần, ủ rột thê lương tịch liêu cảnh sắc bên trong. Chúng ta bay đến chỗ sâu đi xem một chút đi. Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên đề nghị. Thật không nghĩ tới, ban ngày nhìn lên vậy mà lại cùng ban đêm như thế không giống. Lâm Tiểu Tiểu thầm nói. Phương Thắng đem tâm thần từ cảnh sắc trước mắt bên trong thu hồi, cười nói, xem đi, ta không có hố các ngươi đi. Ha ha, ca, nhanh mang bọn ta đi bên trong xem một chút đi. Vương Tuyết Tâm một đêm níu lại Phương Thắng cánh tay nói. Bên trong tất cả đều là nước biển cùng băng, có cái gì tốt nhìn? Ta còn có chính sự, chúng ta có thời gian lại nhìn đi. Phương Thắng thuận miệng nói. Ai nha, ca ca đi nha, nhìn một hồi liền trở lại được hay không? Hồ Yêu Nhi gấp đến độ dậm chân, nắm lấy Phương Thắng tay thẳng lắc. Đúng vậy à, dù sao đều nhìn thời gian dài như vậy, lại nhiều nhìn một hồi cũng không có gì nha. Lớn không được nhanh lên trở về chính là, đi đi đi. Lâm Tiểu Tiểu nói liền ôm lấy Hồ Yêu Nhi, không nói lời gì liền muốn hướng trên mặt biển bay. Mắt thấy Vương Tuyết Tâm cũng theo sau, Phương Thắng cả giận, chính các ngươi đều quyết định, còn thương lượng với ta cái gì? Hắc hắc, muốn cho ngươi lưu chút mặt mũi nha. Lâm Tiểu Tiểu quay đầu trở lại hướng Phương Thắng cuốn ba tất lưới mà nói. Phương Thắng nghe xong liền vui, cười nói, còn không bằng không lưu, hiện tại ngược lại càng mất mặt. Lâm Tiểu Tiểu không khỏi cười ra tiếng, một chút bay hướng không trung, chính trong cao giọng nói, đó cũng là ngươi tự tìm. Tất cả đều là các ngươi lý, phải, đi thì đi thôi, dù sao ta cũng muốn nhìn, hắc hắc. Phương Thắng cười nói. Sau đó thần thú than nhẹ một tiếng liền đứng lên, lấy nó khơi kia đầu, coi như động tác chậm nữa cũng động ra lão động tính lớn. Lâm Tiểu Tiểu lập tức lại ôm Hồ Yêu Nhi bay trở về, cười hì hì tại thần thú trên đầu đoạt cái vị trí tốt. Đám người tất cả đều rơi vào thần thú trên đầu, thần thú há mồm nhẹ nhàng giống một tiếng, sau đó liền nhảy lên hướng không trung, chậm rãi hướng trong biển bay đi. Thiên Ma Điện bên trong, Trần Thiên Thuần còn một mực chờ lấy Phương Thắng tin tức đâu, ngoài điện bóng người lóe lên, rốt cục có người đến bẩm báo. Phương Thắng đến Trần Thiên Thuần hỏi: "Bẩm tông chủ, Phương Thắng bọn người lại đi bắt bay." "Ừ." Kia thông truyền người bị dọa đến khẽ run rẩy, sau đó mới nơm nớp lo sợ mà nói: "Sáng nay bọn hắn đứng tại trên bờ biển đối mặt biển nhìn một hồi lâu, cũng không biết tại nhìn cái gì đó, hẳn là bọn hắn phát hiện bảo vật gì." Bảo vật cái giám huyền âm trong biển nếu có bảo vật cũng là chúng ta Lệ Âm Tông cái thứ nhất phát hiện, ngươi đi xuống đi. Phải kia thông truyền người như gặp đại xá, thấp cái đầu vội vã ra Thiên Ma Điện. Cái này Phương Thắng, thật chẳng lẽ tại huyền âm trong biển phát hiện bảo vật chỉ còn người kế tiếp thời điểm, Trần Thiên Thuần liền nhỏ giọng thầm thì bắt đầu. Tại hắn trong ấn tượng Phương Thắng kỳ thật vẫn là rất đáng tin cậy, đoạn sẽ không lý do bay đến huyền âm trong biển đi. Suy nghĩ một hồi, Trần Thiên Thuần vẫn có chút không yên lòng, trong lòng tự nhủ nếu như huyền âm biển bên trong có bảo vật lại bị Phương Thắng nhanh chân đến trước cái kia cũng quá không thể nào nói nổi, thế là hơi ngưng lại thần bay thẳng ra Thiên Ma Điện, hướng huyền âm trong biển đuổi theo. Lúc này thần thú đã mang theo mọi người hướng chỗ sâu bay thật xa, cho dù là tại không trung cũng đã nhìn không thấy đường chân trời. Thần thú mang theo mọi người tại không trung túi mấy vòng, sau đó mọi người liền hoàn toàn phân không ra phương hướng, bốn phía tất cả đều là đồng dạng cảnh sắc, một loại nhàn nhạt cảm giác bất an liền từ trong lòng mọi người hiện lên. Bất quá chỉ cần thả ra thần thức khẳng định lập tức liền có thể tìm ra Lệ Âm Tông phương hướng, bọn hắn bây giờ bất an thuần túy đến từ bản năng. Nếu là một người bình thường bị ném đến nơi này, dọa cũng bị dọa chết rồi. Lâm Tiểu Tiểu chậc lưỡi nói, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Vương Tuyết Tâm đề nghị. Dù sao đều đi tới cái này, Phương Thắng liền dứt khoát tùy theo các nàng, lập tức để thần thú hướng phía dưới rơi đi. Lúc này trong biển băng nổi ít đi rất nhiều, nhưng là cũng càng cao càng lớn, đủ để nên được bên trên băng sơn danh sừng, hoàn toàn có thể nắm được thần thú. Thần thú mang theo mọi người tùy ý chọn ngồi băng sơn rơi đi lên, mọi người liền nhao nhao nhảy hướng dưới chân so sánh bằng phẳng địa phương. Lại hướng bốn phía nhìn lên, Vương Tuyết Tâm bọn người rốt cục hài lòng. Lúc này trừ chính phía dưới bên ngoài, bất kỳ cái gì một cái phương hướng đều trông không đến cuối cùng, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là lặp lại cảnh vật, mọi người tựa như rớt xuống một giấc mơ bên trong không gian. Các nàng muốn trải nghiệm cũng chính là cảm giác như vậy, từng cái một mặt sợ hãi thán phục mà nhìn xem bốn phía hết thảy. Hồi lâu sau, một đám người trước sau qua đủ nghiện, Hồ Yêu Nhi là cái cuối cùng lấy lại tinh thần, chỉ nghe tiểu nha đầu đột nhiên hỏi, "Ca ca, bên nào là bắc?" Phương Thắng cũng chui vào xuất thần biết, hướng hắn trong ấn tượng phương bắc chỉ, không xác định nói, "Hẳn là bên kia đi." "Úc, vậy ngươi nói, chúng ta nếu như một mực hướng phía bắc bay, vẫn luôn chỉ có nước biển cùng bằng sao?" Ách Phương Thắng nhất thời không dám trả lời, mà là tưởng tượng một chút một mực hướng bay bay cái trên trăm ngày tết mặt cũng chỉ có nước biển cùng băng tình hình, cảm thấy thực tế khả năng không lớn, lúc này mới không xác định nói, không thể đi, nên được có hòn đảo cái gì, bất quá không biết đến cùng có bao xa. Kia phía tây cùng phía đông cũng đều như vậy sao? Hồ Yêu Nhi lại nghiêm túc hỏi. Hẳn là đi. Phương Thắng lúng túng đáp một câu. Thật muốn đi xem nha. Hồ Yêu Nhi cảm thán nói. Ngay vào lúc này, Thiệu Phương bỗng nhiên chỉ vào phương bắc nói, bên kia có người đến. Nàng câu này không sao, thằng đem Phương Thắng giật nảy mình. Phải biết, tại Chấn Linh Đại Lục tu chân giới ghi chép bên trong, còn chưa hề tại Chấn Linh Đại Lục phương Bắc phát hiện qua vết chân, này sẽ làm sao có thể có người từ phương Bắc đến. Đang khi nói chuyện cái kia màu đen điểm nhỏ rời cái này bên cạnh đã chỉ có 7-8 bên trong, Phương Thắng nhất niệm khẽ động liền vận khởi linh mắt thuật, một chút nhìn ra người kia tướng mạo, chính là Trần Thiên Thuần. Trong chớp mắt Trần Thiên Thuần liền bay tới, ung dung rơi vào Phương Thắng bên người. Trần Thiên Thuần cũng nhìn ra, Phương Thắng đám người này kỳ thật chính là đến ngắm phong cảnh, trong lòng thật sự là dở khóc dở cười. Trần Thiên Thuần đang muốn mở miệng, lại nghe Phương Thắng trước kinh thanh hỏi, ngươi làm sao từ bên kia đến? Trần Thiên Thuần tức giận nói, ta không từ bên kia, từ bên nào đến? Phương Thắng tâm bên trong lộ bộ một tiếng, vội hỏi, chẳng lẽ bên kia là nam? Trần Thiên Thuần cười nói, ta từ Lệ Âm Tông sau khi ra ngoài một mực hướng bắc bay, ngươi nói ta đến phương hướng dù bắc là nam. Ha ha, gọi ngươi Trang Minh Bạch Lâm tiểu tiểu cười nói. Lúc này những người còn lại cũng tất cả đều lộ ra tiểu dung, Hồ Yêu Nhi là Phương Thắng Trang Minh Bạch lớn nhất người bị hại, bắt lấy Phương Thắng đuổi liền bóp. Huyền Âm Thiên Ma Trần Thiên Thuần chi danh tại Trấn Linh Đại Lục có rừng tiểu nhi khóc đêm hiệu quả, nhưng là Vương Tuyết Tâm bọn người căn bản là không có đem mình làm Trấn Linh Đại Lục người, cho nên một chút cũng không sợ hắn, tương phản, bởi vì Trần Thiên Thuần là Phương Thắng nghĩa huynh, các nàng đối với hắn ngược lại có loại cảm giác thân thiết. Phương Thắng cùng Trần Thiên Thuần tất cả đều cảm thấy tại cái này bên trong nói chuyện chính sự cũng không phải không thể, bất quá còn không có cùng bắt đầu, Lâm Tiểu Tiểu liền tựa như quen đi đến Trần Thiên Thuần bên cạnh hỏi, "Trần đại ca, ngươi biết mặt phía bắc, phía tây cùng phía đông ba phương hướng đều có cái gì sao, cũng không thể vẫn luôn là như vậy đi?" Phương Thắng đã cho Trần Thiên Thuần giới thiệu qua, Lâm Tiểu Tiểu là Phương Thắng nghĩa muội, Trần Thiên Thuần tự nhiên không rất lý Lâm Tiểu Tiểu, ngưng thần nghĩ nghĩ mới nói, "Theo ta được biết, từ Huyền Âm biển một mực hướng bắc bay, đại khái bên ngoài 2 triệu dặm có một mảnh quần đảo, cộng lại diện tích lớn khái là Trấn Linh Đại Lục 4 phần có 1. Ở trên đảo sinh hoạt không ít phàm nhân, nhiều chủng tộc đếm không hết, bất quá người ở đó hoàn toàn không thông tu chân chi thuật, cũng không có bất kỳ cái gì một tòa ở trên đảo có linh mạch, Trấn Linh Đại Lục cùng người bên kia cũng không có cái gì lui tới." Lâm Tiểu Tiểu cũng chỉ là tò mò hỏi một chút thôi, không nghĩ tới vậy mà được như thế cái đáp án, cùng Trần Thiên Thuần sau khi nói xong hoảng sợ nói, "Thật." Lâm Tiểu Tiểu hoạt bát hiếu động, bộ dáng cũng cực kỳ tuấn tiếu, trừng lớn mắt kinh ngạc dáng vẻ có phần vì đẽ đẽ, Trần Thiên Thuần nhìn xem cũng cảm giác thư thái, cười nói, "Ừm, ta còn từng tự mình đi qua. Cùng Phương Thắng rảnh rỗi, ngược lại là có thể để hắn mang theo các ngươi đi xem một chút." Phương Thắng bị Trần Thiên Thuần lời nói giật nảy mình, vội vàng nói, "Không phải nói phía bắc không người sao, làm sao có đột nhiên xuất hiện một mảnh quần đảo?" Trần Thiên Thuần nói, "Phàm là không có tu chân tài nguyên địa phương, tu chân giới trong điện tịch cũng không có cái gì ghi chép, ngươi biết không ai, nhưng thật ra là chỉ không có người tu chân. Ách bên ngoài 2 triệu dặm, ở giữa cái gì cũng không có, vạn nhất lạc đường cái gì đợi mới có thể sở trở về." Phương Thắng nuốt ngụm nước bọt nói, "Lại hướng bắc 100.000 bên trong bầu trời cũng không phải là lâu dài vẻ lo lắng, có thể tự lấy thiên tướng phân biệt phương hướng. Xem ra ta đối Trấn Linh Đại Lục hiểu rõ hay là quá ít." Phương Thắng lung tung nói, "Kia phía đông cùng phía tây đâu, còn có phía nam?" Hồ Yêu Nhi ngẩng mặt lên đến hỏi Trần Thiên Thuần nói. Trần Thiên Thuần cúi đầu nhìn Hồ Yêu Nhi một chút, nhịp tim lại đột nhiên gia tốc, nói thật, hắn đối Phương Thắng cũng chỉ là tương đối coi trọng thôi, nhưng là đối Hồ Yêu Nhi lại quả thực là chấn kinh. Lấy ánh mắt của hắn, hắn hoàn toàn có thể đoán được, Hồ Yêu Nhi thân thể hoàn mỹ trình độ cùng tư chất đã áp đảo Trấn Linh Đại Lục toàn bộ sinh linh phía trên, cùng thần thú so sánh đều là tương xứng. Nàng đã sớm siêu việt Trấn Linh Đại Lục bên trên trong lịch sử từng xuất hiện bất luận một cái nào đại hoang thập bảo, chỉ từ thông minh trình độ bên trên cũng có thể thấy được điểm này, nàng không chỉ có trí tuệ con người, nó trí tuệ còn xa siêu thế gian này đại đa số người. Hắn liền nghĩ mãi mà không rõ, Phương Thắng đến cùng dùng cái dạng gì phương pháp mới đem Hồ Yêu Nhi bồi dưỡng thành như bây giờ, phải biết, tu chân giới toàn bộ trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện dù là bị kịp được Hồ Yêu Nhi một nửa đại hoang thật bảo a. Cái này có thể xưng hoàn mỹ nhóc con có vô hạn tiềm lực, một khi khám phá ra, hắn cơ hồ không tưởng tượng ra được toàn bộ Trấn Linh Đại Lục có ai có thể chống đỡ được nàng. Nàng bây giờ kỳ thật chỉ thiếu một bộ thích hợp với nàng tu hành công pháp, một khi đạt được, có thể cái này toàn bộ thế giới đem muốn đi vào nàng thời đại. Chỉ là, Trấn Linh Đại Lục bên trên tựa hồ chỉ có một cái huyền cảnh phái có dạng này công pháp, mà lại thuộc loại sáng lập, lấy Phương Thắng cùng 6 đại tông môn quan hệ, muốn lấy được kia bộ công pháp thực tế không phải bình thường khó, mà cho dù tìm được, kia công pháp cũng chưa chắc thích hợp Hồ Yêu Nhi. Tóm lại, hắn thực là 10 điểm coi trọng Hồ Yêu Nhi, cho nên khi tiểu nha đầu này ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi hắn lúc, hắn liền nhất định phải nghĩ tốt lại trả lời. Sau đó liền gặp hắn đối Hồ Yêu Nhi cười cười, nghiêm túc nói, "Trấn Linh Đại Lục hướng tây có không ít đảo nhỏ, nhưng là chỉ có dã thú không có người. Đã từng có người cố ý thăm dò qua, trừ những cái kia đảo nhỏ bên ngoài, 200 trong vòng vạn dặm đều chỉ có nước biển. Phía tây nam 2 triệu phòng trong cũng là giống tuyết, nhưng là năm đó vì tìm kiếm vĩnh dạ tộc Nam Minh Vương tung tích, hay là có người đi chỗ xa hơn. Những người kia không nhớ rõ đến cùng bay bao xa, cuối cùng tìm được Ngự Long Châu, lại hướng tây nam cũng không biết. Phương Nam cùng phương Đông hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, 500.000 bên trong đã là Trấn Linh Đại Lục người tu chân có khả năng đạt tới cực hạn, tại cái này một phạm vi bên trong chưa từng phát hiện bất luận cái gì hòn đảo. Dạng này a?" Hồ Yêu Nhi thì thào nói, tâm thần cũng đã không biết bay đi nơi nào. Trần Thiên Thuần không thể nghi ngờ cho mọi người bên trên bài học, Phương Thắng cũng nghe sợ hai thán phục liên tục, tâm nói mình cả đời này đại khái cũng không có khả năng đến Trần Thiên Thuần nói tới những cái kia biên giới. Sau đó lòng của mọi người toàn bay đến vô hạn nơi xa đi, liền không ai quấy rầy Trần Thiên Thuần cùng Phương Thắng, hai người này lập tức đi hướng nơi xa, chuẩn bị thương lượng chính sự. Vòng qua một đạo băng bích, Phương Thắng trước dừng lại, lập tức nói, "Trần đại ca, ta lần này tới là có việc thương lượng với ngươi." "Ừm, ta đoán được." Trần Thiên Thuần bình tĩnh nói. "Ách, đúng, còn phải trước hướng ngươi thỉnh giáo cái vấn đề." Nói Phương Thắng liền đem túi linh thú hái xuống, phí lao đại kình mới từ miệng túi dẫn xuất một đạo ánh sáng sáng tới. Kia ánh sáng xám vừa rơi xuống đất liền hiện ra nguyên hình, chính là lâu không lộ diện đạm hồn thú. Lúc này đạm hồn thú lộ ra ưu yếu, mỹ mắt cụp xuống giống không nhấc lên nổi đồng dạng. "Đây là có chuyện gì?" Trần Thiên Thuần giật mình, hỏi. Tại hắn trong ấn tượng, đạm hồn thú thủy hỏa bất xâm, bảo vật tầm thường đến nó bên người cũng sẽ mất linh, bây giờ không có thụ thương đạo lý, chẳng lẽ là sinh bệnh? Phương Thắng cười khổ nói, "Tại Vĩnh Dạ tộc đánh trận lúc ta một mực để nó dừng ở thần thú trên đầu, vốn là mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng là đột nhiên có một ngày cứ như vậy. Về sau ta liền để nó đi túi linh thú bên trong nghỉ ngơi, mắt thấy đều đi qua 7, 8 tháng, lại còn không thế nào khôi phục. Ngay cả ngươi cũng không biết nó là như thế nào thành hiện tại loại trạng thái này. Trên chiến trường nguy cơ từ phía, ta làm sao lúc nào cũng phân tâm nhìn tình huống của nó. Hắc, sát thực không nhìn lấy Phương Thắng lung tung nói. Ngươi nhưng có cái gì suy đoán, không ngại nói nghe một chút. Trần Thiên Thuần cũng sợ mình đạm hồn thú tương lai có một ngày có thể như vậy, hay là thật quan tâm vấn đề này. Cũng thực sự có một cái. Ngươi cũng đã biết âm u cốt ma phụ thân chi thuật. Lê Mục Mây thành danh công pháp, tự nhiên là biết đến. Này lão đầu tử có một chiêu có thể làm thân thể của mình hóa thành hắc khí. Từ hắn thi triển âm u cốt ma phụ thân chi thuật về sau, thần thú vẫn nhìn hắn không thuận mắt, thỉnh thoảng xông đi lên khiêu khích một chút, ta cảm thấy rất có thể là tại thần thú tiếp cận Lê Mục Mây thời điểm, đạm hồn thú sai đem này lão đầu tử hắc khí hút tiến vào bụng bên trong. Còn có khác khả năng sao? Trần Thiên Thuần truy vấn. Hoặc là chính là có người lấy bí pháp tổn thương nó. Phương Thắng giang tay ra bất đắc dĩ nói, ngươi không phải sẽ lưu đồng thú điện cùng lớn ngũ hành phụ thần chi thuật sao, nhưng từng đến trong cơ thể nó nhìn qua. Thử, nhưng là nó tâm tình mâu thuẫn rất đậm, một mực không tiến vào. Ngươi bây giờ thử lại lần nữa. Trần Thiên Thuần thúc giục nói. Phương Thắng đáp ứng một tiếng sau hai tay liền phi tốc bắt đầu chuyển động, rất nhanh lớn ngũ hành phụ thần chi thuật liền đã hoàn thành, thân thể hóa thành một đoàn thanh quang hướng đạm hồn thú vào tới. Bổ xoẹt. Đạm hồn thú phì mũi ra một hơi, mãnh lung lay đầu, kém chút đem chính nó cho lắc ngược lại, Phương Thắng cũng bị đạn trở về. Ta thử lại lần nữa. Phương Thắng cũng không chết tâm, nói liền vận khởi lưu đồng thú điện tới. Lưu đồng thú điện chỉ là phương diện tinh thần, đạm hồn thú mâu thuẫn liền không có lớn như vậy, bất quá vẫn không quá tình nguyện. Phương Thắng nóng lòng biết tại trên người nó đến cùng chuyện gì xảy ra, liền y nguyên kiên trì. Tiếp theo liền thấy Phương Thắng trên thân đột nhiên phát ra lục sắc quang mang tại đạm hồn thú trên đầu vừa đi vừa về phun ra nuốt vào một hồi lâu, sau đó liền nghe hô một tiếng, những cái kia lục quang rốt cục chui tiến vào đạm hồn thú thể nội. Phương Thắng còn chưa kịp cao hứng liền bị giật nảy mình, đạm hồn thú thế giới linh hồn đã hoàn toàn thay đổi. Khắp nơi đều là hừng hực ngọn lửa màu đen, bao quát gió đêm ở bên trong tất cả linh hồn đều bị buộc đến thế giới linh hồn một cái góc vắng vẻ. Có lẽ là thụ gió đêm chiếu cố, Phương Thắng xuất hiện địa phương ngay tại kia duy nhất một mảnh nhỏ phía trên vùng tinh thổ. Một cái lộn mèo vững vàng rơi xuống, sau đó Phương Thắng liền hướng gió đêm chạy tới. Gió đêm căn bản sẽ không nói chuyện, bất quá nó khỏi phải lên tiếng Phương Thắng cũng có thể nhìn ra nó hiện tại đã nhanh mệt mỏi nằm xuống. Gió đêm liền đứng tại vùng tịnh thổ kia biên giới, lấy hai con móng trước không ngừng giẫm lên những cái kia ngọn lửa màu đen, nửa ngày mới có thể giẫm diệt một điểm, vì chúng nó chỗ kia một mảnh nhỏ tịnh thổ khuyết trương lớn một chút diện tích. Cái khác linh hồn cũng phần lớn tại làm lấy chuyện giống vậy, bất quá cũng có một bộ phân nhàn rỗi, chính là những cái kia gà nhà, vita, mèo a loại hình, Phương Thắng xem chừng, những vật nhỏ này nếu là đi giẫm kia hắc hỏa, khẳng định cũng khỏi phải trở về. Bây giờ tình trạng đã rất rõ ràng. Tất nhiên là có đồ vật gì xâm lấn đạm hồn thú thế giới linh hồn, kém chút liền đem bọn nó cho toàn xử lý. Nhìn những cái kia hắc hỏa quỷ dị tư thái, hẳn là cùng Nam Minh Vương thoát không được quan hệ. Phương Thắng cũng không có gì biện pháp tốt, an ủi gió đêm hai câu sau hắn liền lại lui ra ngoài. Phương Thắng vừa khôi phục hành động sau liền đối Trần Thiên Thuần cười, đem Trần Thiên Thuần cười đến tâm bên trong tóc thẳng bao. Có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Trần Thiên Thuần nhịn không được nói. Ha ha, ta muốn mua điểm ngươi đúc hồn nước, dùng đồ vật đổi cũng được. Phương Thắng lung tung nói. Làm sao ngươi biết Lệ Âm Tông có đúc hồn nước? Trần Thiên Thuần thất kinh hỏi. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch, đúc hồn nước tuy là Lệ Âm Tông bí mật, nhưng cũng không phải không có ngoại nhân biết, chỉ cần Phương Thắng lưu tâm nghe ngóng, nhất định có thể thăm dò được. Thế là lại đổi miệng, chỉ vào cách đó không xa đạm hồn thú nói, hẳn là vấn đề của nó chỉ có đúc hồn nước mới có thể trị. Phương Thắng đương nhiên sẽ không đem đã từng trộm không ít đúc hồn nước sự tình nói cho Trần Thiên Thuần, lúc này lấy lại bình tĩnh, mặt không đổi sắc nói, ta nghe nói Lệ Âm Tông đúc hồn nước có rèn luyện hồn phách hiệu quả, cảm thấy hưng sẽ hữu hiệu. Nếu như đạm hồn thú trong thế giới linh hồn tất cả đều là ngọn lửa màu đen, đã đem trong cơ thể nó vốn có linh hồn bước đến một cái góc vắng vẻ bên trong. Ta cảm thấy, đúc hồn nước có thể dội tắt những cái kia hắc hỏa cũng khó nói. Hắc hỏa? Ừm. Tám thành chính là Lê Mục Mây gây nên. Phương Thắng gật đầu nói. Bất quá này sẽ Trần Thiên Thuần hay là lên lòng nghi ngờ, hỏi, ngươi cũng là thứ nhất thấy kia hắc hỏa đi làm sao lại nhanh như vậy liền nghĩ đến ta Lệ Âm Tông đúc hồn nước hẳn là ngươi trước kia dùng qua. Ách dùng qua một điểm, bất quá kia quá trình để người đau đến không muốn sống, ngẫm lại liền nghĩ mà sợ, hay là không muốn sách. Phương Thắng nhắm mắt nói. Trần Thiên Thuần cười nói, dùng nhiều cũng không có gì. Ta còn có thể để ngươi lại phun ra. Ha ha, Trần đại ca, ngươi kia rốt cuộc còn có hay không đúc hồn nước a? Phương Thắng truy vấn. Có là có, bất quá không nhiều. Ta bị vây ở Ngũ Quyết Tông nhiều năm như vậy, vốn cho rằng Thiên Ma Điện sẽ tích trữ không ít đúc hồn nước, không nghĩ tới lại không còn lại nhiều hạ. Lẽ ra có đạm hồn thú tại kia trông coi, không ai dám đi trộm mới đúng. Trần Thiên Thuần thầm nói. Lại có việc này có phải hay không là tại ngươi bị nhốt những năm này ở giữa đúc hồn nước sản lượng vừa vặn biến thiếu? Cũng là có khả năng này. Trần Thiên Thuần gật đầu nói. Phương Thắng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ cuối cùng lửa gạt qua. Đúc hồn nước có hữu hiệu hay không, quay đầu thử một lần liền biết, chúng ta hay là trước tiên nói một chút sáu đại tông môn sự tình đi. Được. Sau đó hai người này liền cải biến chủ đề, càng nói thanh âm càng nhỏ, hiển nhiên không muốn bị người bên ngoài nghe tới. Trần Thiên Thuần thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc từ trước đến nay thẳng đến mục tiêu, hoàn toàn không quan tâm ở trong quá trình này sẽ hại bao nhiêu người. So sánh Hiên Viên Bình Ngư kế, hắn liền muốn hung ác nhiều lắm. Hắn cho Phương Thắng nghĩ là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách, sáu đại tông môn đã muốn mượn tấn công Vĩnh Dạ tộc làm khó Phương Thắng, vậy liền để bọn hắn đi tốt. Phương Thắng cũng căn bản không cần đi vì Vĩnh Dạ tộc nói tốt, càng không cần đi Vĩnh Dạ tộc hỗ trợ, chỉ cần tìm ra các loại lý do tấn công sáu đại tông môn liền tốt. Nội bộ mâu thuẫn, sáu đại tông môn đâu còn có thể toàn lực tấn công Vĩnh Dạ tộc? Vĩnh Dạ tộc coi như thực lực đại tổn, tất lại vẫn có lực đánh một trận, ứng phó khắp nơi bị người cản tay sáu đại tông môn vẫn là có thể a. Về phần tìm lý do gì, tùy tiện bệnh thành là, phản ứng sáu đại tông môn trước kia chen ép tán tu liên minh thời điểm cũng là loạn biên lý do. Lấy Phương Thắng hiện tại lực hiệu triệu, hoàn toàn có thể điều động toàn bộ tán tu liên minh, dạng này một chi lực lượng khổng lồ tại 6 tại tông môn hậu phương quấy rối, đã đầy đủ để 6 đại tông môn ăn ngủ không yên. Nếu như Phương Thắng có thể lại nói động Kỳ Lân Các giúp hắn liền tốt hơn, mà làm Phương Thắng nghĩa huynh, Trần Thiên Thuần sẽ lấy Lệ Âm Tông một tông chi lực giúp hắn giải quyết hết Ngũ Quyết Tông cái tai họa này, đồng thời cũng là vì báo hắn bị nhốt mối thù. Về phần Trần Thiên Thuần chí hữu cùng Lôi Đạo Tôn chết, càng là chỉ có phía Tây Linh Đạo Thánh chìm trong bích chết mới có thể hoàn lại. Trần Thiên Thuần chủ động đáp ứng giúp hắn giải quyết Ngũ Quyết Tông, Phương Thắng hay là hết sức cao hứng, bất quá Trần Thiên Thuần để hắn mang theo tán tu liên minh tất cả lực lượng tại 6 đại tông môn phía sau làm phá hư sự tình hắn lại không quá tán thành, bởi vì kia liên lụy đến người thực tế nhiều lắm. Khi Phương Thắng đem mình ý nghĩ biểu đạt ra lúc đến Trần Thiên Thuần liền cười hắn lòng dạ đàn bà, cũng hỏi Phương Thắng nhưng có cái gì biện pháp tốt hơn. Phương Thắng muốn thật có biện pháp liền không cần tới tìm Trần Thiên Thuần, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, thật không được liền theo Trần Thiên Thuần phương pháp tới. Đến lúc đó liền muốn phát động thiên hạ tán tu hướng 6 đại tông môn phát động công kích. Tuy nói đây là một kiện đủ để cho bất kỳ một cái nào tán tu nhiệt huyết sôi trào sự tình, nhưng là đến lúc đó không biết muốn chết bao nhiêu người, mà lại tán tu liên minh cùng 6 đại tông môn kết xuống thù hận chỉ sợ cả đời cũng đừng nghĩ giải khai, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực tế không muốn đi một bước kia. Phương Thắng tâm tư cũng 10 điểm linh hoạt, nói xong lời cuối cùng đỗng nhiên liền có cái chủ ý, hỏi Trần Thiên Thuần, dù sao Trần Thiên Thuần sớm muộn cũng phải cầm Ngũ Quyết Tông khai đao, sao không thừa dịp 6 đại tông môn liên hợp lại hướng Vĩnh Dạ tộc phát động công kích trước đó liền tìm tới cửa. Hắn trước kia còn đã đáp ứng Trần Thiên Thuần, nhất định sẽ giúp Trần Thiên Thuần hãm hại chìm trong bích, cũng đúng lúc thừa cơ hội này thực hiện. Trần Thiên Thuần lại không mắc mưu, hắn như trước phát động công kích lời nói, như vậy Lệ Âm Tông tổn thất khẳng định không nhỏ, kém xa cho tán tu liên minh cổ vũ có lời. Nhìn ra Trần Thiên Thuần không quá nguyện ý, Phương Thắng thế là hạ quyết tâm, nói, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Đến lúc đó ngươi mang theo Lệ Âm Tông người vọt tới Ngũ Quyết Tông, trước ngừng lại không đánh, ngay tại Miểu Vân Sơn bên trên cùng Ngũ Quyết Tông giằng co. Ta một nhận được tin tức liền phát động tán tu liên minh tu sĩ đi trì viện ngươi, thật đánh lên, chúng ta cùng tiến cùng lui. Trần Thiên Thuần nhãn tỉnh sáng lên, sau đó cười nói, ngươi một nhận được tin tức liền đến, vạn nhất ngươi không chiếm được tin tức đâu. Phương Thắng biết Trần Thiên Thuần là sợ tự mình tính kế hắn, cười khổ nói, hành tung của ta lại không phải cái gì bí mật, ngươi tại khởi hành trước đó trực tiếp phái người cho ta biết tốt, dạng này ta cũng không thể giả vờ không biết đi. Trần Thiên Thuần cũng là có quyết đoán người, hơi một suy nghĩ liền cảm giác Phương Thắng chỗ bảo hoàn toàn có thể thực hiện, liền nói, vậy thì tốt, cứ như vậy định, đến lúc đó ngươi chờ ta tin tức chính là. Đa tạ Trần đại ca. Phương Thắng trịnh trọng nói, cứ như vậy tính toán chìm trong bích liền có chút khó, chúng ta lại tổng cộng. Như là đã làm ra quyết định, Trần Thiên Thuần liền bắt đầu kỹ càng thiết kế mỗi một bước. Sau đó hai người lại thấp giọng thương lượng, thật lâu Phương ngừng lại tiếng. Kia cứ như vậy định, một hồi ta tùy ngươi đi Lệ Âm Tông lấy đúc hồn nước thử một chút, mặc kệ có hiệu quả hay không, đều phải ngay lập tức đi Pháp Vương Tông. Phương Thắng thở phào một cái nói. Trần Thiên Thuần cười nói, Pháp Vương Tông những năm này rất có tránh đi tu chân giới hết thảy phân tranh chi thế, ta nhìn ngươi đạt được bọn hắn ủng hộ hy vọng không lớn. Vậy cũng phải đi thử xem không phải, chỉ là để bọn hắn kiềm chế một chút thôi, lại không phải giết người phóng hỏa. Phương Thắng nói. Trần Thiên Thuần vừa muốn nói tiếp, chợt nghe băng bích bên kia truyền đến Hồ Yêu Nhi tiếng kinh hô, "À, mau nhìn, có cá." Tốc độ thật nhanh, Lâm Tiểu Tiểu cũng sợ hãi thán nói. Phương Thắng còn không có cảm thấy có cái gì, Trần Thiên Thuần lại rõ ràng khẽ giật mình, tựa hồ đối với việc này có phần cảm thấy hứng thú, nhanh chóng nói, "Đi xem một chút." "Được." Phương Thắng lời còn chưa dứt, Trần Thiên Thuần đã hóa thành một đạo quang ảnh vọt tới băng bích một bên khác đi, thấy Phương Thắng thẳng lắc đầu. Phương Thắng chuyển qua băng bích lúc liền nhìn thấy Ngọc Sấu bọn người toàn đứng tại băng sơn vùng ven hướng xuống nhìn qua, Lâm Tiểu Tiểu đã xoay người đem nửa người trên giò xét ra ngoài, tay trái bám lấy đầu gối, phải tay chỉ mặt biển nói, nhìn kia bên trong. Phương Thắng thầm nghĩ, có đẹp như thế sao, bất quá vẫn là bước nhanh tới, hướng Lâm Tiểu Tiểu chỉ phương hướng nhìn qua. Biển dưới mặt, một đạo thật dài màu vàng nhạt vầng sáng tại bầm đen trong nước biển uốn lượn lưu động, lại chừng 5-6 dặm dài. Phương Thắng bị giật mình kêu lên, nuốt ngụm nước bọt nói, cá lớn như thế. Vương Tuyết Tâm bọn người vào xem lấy nhìn, cũng không ai cùng hắn giải thích, Ngọc Sấu duỗi ra ngón tay hướng kia màu vàng nhạt vầng sáng bên cạnh chỉ đi, nói khẽ, ngươi nhìn kỹ. Phương Thắng dứt khoát vận khởi linh mắt thuật, cái này mới rốt cục thấy rõ. Đầu kia thật dài màu vàng nhạt vầng sáng bên cạnh còn có không ít dài đến một xích tia sáng màu vàng, những ánh sáng này không ngừng chui vào vầng sáng bên trong, lại không ngừng bơi ra, tình cảm những này cá kỳ thật chỉ có dài đến một xích, mà đầu kia dài đến 5-6 dặm vầng sáng nhưng thật ra là từ vô số cá tập hợp một chỗ mới hình thành kỳ cảnh. Ta đi bắt một đầu đến đem cho các ngươi nhìn xem. Trần Thiên Thuần đột nhiên nói. Sau đó cũng không đợi mọi người đáp ứng, Trần Thiên Thuần liền bay ra ngoài, qua trong giây lát đến kia to lớn màu vàng nhạt vầng sáng ngay phía trên, một tay đột nhiên dưới dò xét. Oeng. Bọt nước văng lên đủ có cao mấy chục trượng, cùng Trần Thiên Thuần thu tay lại được nữa lúc, một đầu dài một thước màu vàng nhạt hải ngư liền bay ra, bị hắn một đem nắm ở trong tay. Chúng người ánh mắt hoa lên, Trần Thiên Thuần cũng đã bay trở về, nắm bắt cá con đem con cá kia giơ lên trước mặt mọi người. A, thật xấu. Đây là cá sao? Phương Thắng thấy rõ kia cá tướng mạo sau cũng là khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ cái này tám thành là mình đời này thấy qua xấu nhất cá. Tại một đầu nòng nọc vừa mới mọc ra hai con chân trước thời điểm đem nó phóng đại đến dài một thước, bề ngoài hình liền cùng Trần Thiên Thuần trong tay quái ngư không sai biệt lắm. Mà cùng nòng nọc khác biệt chính là, Trần Thiên Thuần trong tay quái ngư miệng bên trong lại tràn đầy răng nanh, to như hạt đậu, con mắt quả thực cùng xà nhãn đồng dạng, hôn chiều cao đầy lân mịn. Mọi người chính cao mày nhìn xem, Trần Thiên Thuần lại làm một kiện để chúng người bất ngờ sự tình, hắn tay trái nắm bắt cá cóng, tay phải lại đưa ngón trỏ ra hướng kia quái ngư miệng bên trong với tới. Nó sẽ cắn ngươi, Hồ Yêu Nhi hoảng sợ nói. Trần Thiên Thuần hướng Hồ Yêu Nhi cười cười, kế tiếp theo đem bàn tay hướng miệng cá. Còn không có ngã vào kia quái ngư trước miệng, kia quái ngư liền mánh bại xuống thân thể, đầu to nghiêng nghiêng, cắn một cái hướng Trần Thiên Thuần ngón tay. A! Hồ Yêu Nhi bị dọa đến la lên, Trần Thiên Thuần đoạn chỉ hình tượng đã tại nàng đầu góc bên trong hình xong rồi. Nhưng mà liền tại kia cá răng cái này liền muốn đụng phải Trần Thiên Thuần ngón tay thời điểm, Trần Thiên Thuần phút chốc thu ngón tay về, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, tay của hắn liền đã cong đến sau lưng đi. 3 3 3 3. Doa người một màn xuất hiện, kia quái ngư hợp miệng lực đạo hiển nhiên quá lớn, chỉ kia một chút lại đứt đoạn không biết bao nhiêu quả răng, nhao nhao hướng về trên mặt đất. Con cá này là quỷ chết đói phụ thể sao? Phương Thắng thầm nói. Mà Hồ Yêu Nhi hiển nhiên quan tâm hơn Trần Thiên Thuần ngón tay, bởi vì vừa rồi nàng vẫn chưa thấy rõ Trần Thiên Thuần tay đến cùng có hay không bị cắn đến. Nàng một bên hướng kia đủ đầu, lại không dám cách quá gần, chỉ vì Trần Thiên Thuần tay bên trong còn cân nhắc kia quái ngư đâu. Trên thực tế không chỉ có Hồ Yêu Nhi, Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu tại không có thả ra thần thức tình huống dưới cũng đều nhìn không ra Trần Thiên Thuần tay đến cùng có bị thương hay không, hai người này cũng một mực hướng kia nghiêng mắt nhìn. Trần Thiên Thuần không khỏi cười ra tiếng, tiện tay đem kia quái ngư ném về biển bên trong, lúc này mới đem cong tại sau lưng tay đem ra, hướng ba cái kia nha đầu lung lay. Động tác của hắn không tính nhanh, ba người lần này cuối cùng thấy rõ, hắn một chút cũng không có. Trần đại ca, ngươi không có việc gì đi bắt cá làm gì? Phương Thắng nhịn không được hỏi. Trần Thiên Thuần nhíu mày nói, cái này Huyền Âm Biển phương viên 10 trong vòng vạn dặm một mực không có bất kỳ cái gì sinh linh, những này quái ngư ứng là lần đầu tiên ở chỗ này xuất hiện, vừa vặn bị các ngươi đụng tới, cũng không biết là từ đâu bơi lại. Phương viên 10 trong vòng vạn dặm không có bất kỳ cái gì sinh linh, vậy những này cá nhưng có tội thụ, đều bơi tới cái này, lại một điểm đồ ăn cũng không có, chờ chúng nó du lịch về nhà lúc chỉ sợ ít nhất phải chết đói một nửa. Phương Thắng cười nói, từ bọn chúng đi thôi. Đi, theo ta cùng một chỗ về Lệ Âm Tông đi. Được. Sau đó chúng người lập tức hành động bắt đầu, từ thần thú mang theo hướng Lệ Âm Tông phương hướng bay đi. Đến Thiên Ma Điện sau, Trần Thiên Thuần đem một cái ngón tay bụng lớn bình ngọc nhỏ đưa cho Phương Thắng, nói: "Trong này có đúc hồn nước, ngươi trước cho đạm hồn thú thử một chút đi, nếu như có tác dụng ta liền lại nhiều cho ngươi chút." Nhìn xem kia một chút xíu lớn cái bình, Phương Thắng không khỏi lại nghĩ tới trước kia tại Thiên Ma Điện trộm những cái kia đúc hồn nước, lúc ấy sử dụng cái bình so trong tay cái này đâu chỉ lớn gấp 10. Đương nhiên, hắn không dám hướng Trần Thiên Thuần phàn nàn, thả ra đạm hồn thú sau trực tiếp đem cái bình đặt ở đạm hồn thú trước miệng, sau đó mở ra nắp bình. Vừa nghe thấy kia mùi đạm hồn thú liền tinh thần chấn động, sau đó mạnh hít một hơi. Cái bình bên trong đúc hồn nước liền trực tiếp hóa khí bay tiến vào nó cái mũi bên trong. Ô, thoải mái mà rên rỉ một tiếng về sau, đạm hồn thú liền hai mắt nhắm nghiền, đứng tại chỗ điều tức. Tốt một lúc sau đạm hồn thú mới mở mắt ra, sau đó liền chạy tới Phương Thắng bên người chịu chịu từ từ, cái mũi một mực tại bình ngọc nhỏ kia bên trên người tới người lui, đáng tiếc bên trong đã cái gì cũng không có. Xem bộ dáng là hữu hiệu, ta lại đi bên trong nhìn xem là thế nào cái tình huống. Phương Thắng cười nói. Nói vừa xong Phương Thắng liền thi triển lên Lư Đồng Thú Điện tổng cương đến, rất nhanh trong đầu liền xông ra một đạo lục quang chui tiến vào đạm hồn thú thân thể bên trong. Đến đạm hồn thú thế giới linh hồn sau lại đem hắn giật lại mình, trước đó khắp thế giới ngọn lửa màu đen đã diệt hơn phân nửa, còn lại còn chưa đủ vốn có diện tích một, khó trách đạm hồn thú vừa rồi như vậy có tinh thần. Phương Thắng lập tức lại lui ra ngoài, hướng Trần Thiên Thuần cười nói, đã dội tắt hơn phân nửa, lại đến gần một nửa bình liền không sai biệt lắm. Trần Thiên Thuần trực tiếp từ túi trữ vật bên trong lại lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đưa về phía Phương Thắng nói, đều cho ngươi đi, dùng ít đi chút, ta cái này cũng không có nhiều. Một hồi gió đêm khỏi hẳn ta để nó dập đầu cho ngươi, ha ha. Phương Thắng câu nói này đem mọi người toàn trọc cười. Sau đó liền gặp hắn cong xoay người sang chỗ khác, ai cũng không thấy được hắn là như thế nào chuyện, dù sao quay người lại lúc cái kia không bình ngọc bên trong cũng có đúc hồn nước, khác một cái bình ngọc thì trực tiếp bị hắn trang tiến vào túi chữ vật bên trong. Đâu? Phương Thắng ra vẻ hào phóng đem bình nhỏ kia lần nữa giơ lên đạm hồn thú trước núi. Cùng lần trước đồng dạng, đạm hồn thú lại là một hơi đem bên trong đúc hồn nước hút sạch sẽ, sau đó nhắm mắt lại. Cùng đạm hồn thú mở mắt ra lúc Phương Thắng lại lấy Lư Đồng Thú Điện tổng cương bay vào xem một lần, quả nhiên, bên trong ngọn lửa màu đen đã hoàn toàn biến mất, mà gió đêm chủ hồn tựa hồ còn lớn mạnh chút. Lui ra ngoài sau Phương Thắng một tay sờ lấy đạm hồn thú đầu, tay kia chỉ vào Trần Thiên Thuần nói, thấy không, hắn mới là ân nhân của ngươi, cho hắn đập cái đầu đi. Đạm hồn thú làm sao hiểu dập đầu là có ý gì, một hồi nhìn xem Trần Thiên Thuần, một hồi lại nhìn xem Phương Thắng, không biết đến cùng nên làm gì tốt. Mọi người không nghĩ tới đạm hồn thú cũng có khả ái như thế một mặt, vô không mừng lớn. Sau đó Phương Thắng cũng không có việc gì, cùng mọi người lần nữa bay đến thần thú trên đầu, từ biệt Trần Thiên Thuần hướng Pháp Vương Tông phương hướng bay đi. Nửa đường bên trên Lâm Tiểu Tiểu không buông tha mà hỏi thăm, ca, ngươi không phải nói sau một ngày liền về Kỳ Lân Các ngắm phong cảnh sao, làm sao hiện tại lại đi Pháp Vương Tông? Phương Thắng ngụy biện nói, ta đi Pháp Vương Tông lại không có việc gì, đến kia thấy người liền ra, hôm nay chạm vạng tối chạy về Kỳ Lân Các hy vọng hay là thật lớn. Lại nói, Pháp Vương Tông chung quanh mặc dù không có gì cảnh sắc, nhưng là nó bản thân kiến trúc chính là một lớn đặc sắc, các ngươi tại Ngự Long Châu cả một đời cũng đừng nghĩ nhìn thấy như thế cung điện, đi xem một chút đi, thua thiệt không được các ngươi. Ngươi nếu là dám hố người, hừ hừ nói chuyện Lâm Tiểu Tiểu liền bắt đầu hướng tay bên trong hà hơi, có trời mới biết nàng đến cùng là muốn đánh Phương Thắng hay là nghĩ cạo Phương Thắng nữa. Bọn hắn cơ hồ là thẳng tắp bay qua, nhưng là đến nơi thời điểm hay là đã đến buổi chiều, ngày đã ngã về tây, coi như Phương Thắng thật nói một câu liền ra, chờ trở lại Kỳ Lân Các lúc cũng khẳng định trời tối. Pháp Vương Tông không so địa phương khác, trải qua tầng tầng thông truyền Phương Thắng mới mang theo mọi người nhìn thấy hàng không. Mà trên đường đi Vương Tuyết Tâm bọn người sớm đã bị Pháp Vương Tông những cái kia vàng son lộng lẫy cao lớn Phật môn kiến trúc kinh ngạc đến ngây người, mặc dù tại đi lên phía trước, ánh mắt lại một mực tại nhìn xem đạo bên cạnh kiến trúc. Tiên bối, có thể hay không phái quý tông vị nào sư phó mang theo các nàng đi bốn phía nhìn xem? Phương Thắng nhìn thấy loại tình hình này sau cười khổ không thôi, liền hướng hàng không xách ra. Hàng không cao tuổi rồi, bị cái này một bang tiểu cô nương ở bên người sáng rõ thẳng hoa mắt, nào có không đáp ứng đạo lý, lập tức phái hai cái cơ linh tiểu hòa thượng dẫn Vương Tuyết Tâm cùng người tham quan đi. Hàng không tự nhiên biết Phương Thắng ý đồ đến, nói không có vài câu liền tiến vào chính đề. Quả nhiên như Trần Thiên Thuần sở liệu,